Chương 1041. Diệp Đông căn bản cũng không nước tiểu những người nước ngoài này, đã có hiệp nghị tại lần tranh tài này bên trong sẽ phát sinh bất kỳ nguy hiểm, những nguy hiểm này đều phải dựa vào mọi người tự mình giải quyết, vậy coi như là bị người một nhà giết chết, đó cũng là tự nhận xui xẻo sự tình. Diệp Đông từ khi tại cái này Somali trên chiến trường đánh vài trận chiến, trên người liền tràn ngập một loại sát khí, nói chuyện làm việc đều lộ ra dứt khoát. Trở lại Hoa Hạ trụ sở, Lý Kiền Hoa lộ ra cao hứng phi thường, đối Diệp Đông nói: "Diệp Đông đồng chí, ngươi tại lần tranh tài này bên trong lấy được thắng lợi, phóng đại quân ta quân uy, thượng cấp đối biểu hiện của ngươi cho khẳng định, đồng phát điện báo tiến hành thăm hỏi. Cảm tạ thượng cấp quan tâm." Tuy là đã sớm cùng người ở phía trên liên lạc qua, đối với việc này, Diệp Đông vẫn là biểu hiện ra một loại cảm tạ ý tứ. Lý Kiền Hoa liền có chút gật đầu một cái nói: "Còn có mấy ngày liền đến cuối cùng trở về hàng kỳ hạn, ngươi có thể thư giãn một tí." Lập tức từ chiến trường lần trước đến loại an tĩnh này địa phương, Diệp Đông thật đúng là có chút không thích hứng, liền mỉm cười nói: "Hiện tại rốt cục an toàn, không cần ngày ngày nhớ sẽ hay không có người ở sau lưng hại ngầm." "Đúng vậy à, lần này từ sinh đẹp ở Anh các nước chủ đạo tranh tài rất tàn khốc, kỳ thật cũng chính là Mỹ quốc hy vọng mượn các quốc gia lực lượng đến đả kích Somali thế lực khắp nơi hành vi, quốc gia chúng ta cũng muốn nhìn một chút chúng ta lính đặc chủng tình huống. Nước ta đã bắt đầu coi trọng phái ra nhân viên đến trên chiến trường thực sự đi luyện binh, đây là chuyện tốt, ta cho rằng quân nhân phải có sát khí, một chi không có sát khí quân đội là không có sức chiến đấu." Lý Kiền Hoa rất là đồng ý Diệp Đông, nói ra: "Ngươi nói đúng, nước ta quân đội ở vào cùng bình thường ở giữa quá lâu, sát khí cũng sớm đã san bằng, là đến coi trọng việc này. Tuy là chiến tranh liền sẽ chết người, thế nhưng nếu như sợ chết người liền không tham chiến, đây cũng không phải là một cái biện pháp." Đối với việc này, Diệp Đông tuy là chơ chén Mỹ quốc khắp nơi gây sự cách làm, nhưng cũng rất thưởng thức bọn hắn áp dụng biện pháp này luyện binh sự tình. Đừng nhìn Mỹ quốc một mực không có ở trong nước chiến tranh, thông qua các loại gìn giữ hòa bình cùng nhúng tay các quốc gia nội chính, quân đội của bọn hắn kỳ thật cũng tại kinh thường tính luyện binh, tại sát khí bên trên, Hoa Hạ quân đội kém Mỹ quốc quân đội thật đúng là có chút xa. "Chiến hữu của chúng ta nhiệm vụ tình huống thế nào?" Diệp Đông vẫn là vô cùng quan tâm đồng đội mình nhóm tình huống, liền hỏi tới. Lý Kiền Hoa thán một tiếng nói: "Lần này không chỉ có là nước ta, cái khác hắn quốc gia người nhiệm vụ hoàn thành tình huống đều không để ý nghĩ." Diệp Đông liền phát hiện Lý Kiền Hoa tại nói chuyện này lúc tâm tình cũng không phải là quá tốt. Trước kia Diệp Đông thân ở với địa phương, đối trong quân đội sự tình biết được cũng không phải là quá nhiều, hiện tại đến quân đội mới biết được, trước kia có chút nói cho hắn gia đình, nói là hy sinh tại quân doanh hoặc là giải nguy bên trong sự tình, kỳ thật liền là tại thi hành nhiệm vụ như vậy lúc chết đi, chẳng qua là mọi người rất phân tán, đồng thời không có quá nhiều người biết mà thôi. Hai cái tiểu đội người, tổng cộng 20 người dự thi, Diệp Đông thật không biết sẽ có bao nhiêu người trở về. Không có người so Diệp Đông rõ ràng hơn lần tranh tài này lúc mức độ nguy hiểm, cái kia mấy cái quốc gia người áp dụng các loại thủ đoạn đến ám toán người Hoa, dưới tình huống như vậy, có thể còn sống trở về có khả năng tính chất thật không cao. Lý Kiền Hoa vô Diệp Đông bả vai nói: "Việc này ngươi cũng đừng quan tâm, thật tốt tính dưỡng một cái đi." Nói dứt lời, Lý Kiền Hoa đã là đi ra ngoài. Đã Lý Kiền Hoa không muốn nói, Diệp Đông cũng liền không nghĩ tới nhiều đi hỏi thăm, dù sao mấy cái quốc gia người bị chính mình hố đến không ít. Lý Kiền Hoa hoàn toàn chính xác cũng rất không bình tĩnh, lần này phái ra 20 cái dự thi nhân viên, đến bây giờ còn không có người báo cáo hoàn thành nhiệm vụ. Tuy là vẫn có một ít có thể liên hệ được, thế nhưng phần lớn đã trở thành không cách nào liên hệ, có khả năng đã chết tại Somali. Liên thấy sau cùng thời gian còn có thể liên hệ với mấy cái. Bất quá, Lý Kiền Hoa nhìn xem quốc gia khác tình huống, đến cũng ít nhiều cân bằng một chút, cái khác hắn quốc gia tình huống lần này cũng không phải là quá tốt, đặc biệt là Mỹ quốc, N quốc cùng Đảo quốc, đồng dạng cũng có thật nhiều người không cách nào liên hệ với. Tất cả mọi người dạng này, Hoa Hạ còn có Diệp Đông cái này hạng nhất, làm sao cũng không tính kém. Đến nơi đây, Diệp Đông rốt cục có thời gian cùng trong nước người trò chuyện. Diệp Đông gọi Dịch Tuyển Du điện thoại. Lúc này Dịch Tuyển Du ở tại một gian cao cấp trong phòng sinh, trong phòng tràn đầy dịch ra đám người. Nghe tới điện thoại di động vang, Hoàng Hân nói: "Thật tốt tính dưỡng, đừng cứ gọi điện thoại." Dịch Tuyển Du cười nói: "Ta rất khỏe, rất nhiều chuyện vẫn là cần ta giải quyết." Đang khi nói chuyện liền cầm điện thoại di động lên. Thấy là một cái không rõ ràng dãy số, Dịch Tuyển Du vốn không muốn nhận, nghĩ một hồi vẫn là nhận gọi cuộc điện thoại. Không nghĩ tới chính là điện thoại một trận, Diệp Đông thanh âm liền chuyển tới, Diệp Đông lớn tiếng hỏi: "Tuyển Du, ngươi vẫn tốt chứ? Ngươi không sao chứ?" Là Diệp Đông. Dịch Tuyển Du cũng không nghĩ tới đối diện truyền đến chính là Diệp Đông thanh âm, trong lòng lập tức trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nước mắt lập tức chảy xuống, nước nở nói: "Tiểu Đông, ta rất khỏe, hải tử cũng rất tốt." Diệp Đông hỏi thăm bên trong cũng không có hỏi cái khác, hỏi trước là tình huống của mình, điều này cũng làm cho Dịch Tuyển Du tràn ngập ấm áp chi ý, điều này nói rõ tại Diệp Đông trong lòng, chính mình là trọng yếu nhất. "Tuyển Du, ta một mực không tiện cùng liên lạc với bên ngoài, hôm nay gọi điện thoại về nhà lúc mới biết được ngươi sinh con, ta có lỗi với các ngươi à?" "Tiểu Đông, chúng ta có nhi tử rất tốt." Dịch Tuyển Du vẫn là ức chế không nổi hưng phấn, nói ra là sống một cái nhi tử sự tình. Diệp Đông đối với mình là có một đứa con trai vẫn là nữ nhi sự tình đến cũng không thèm để ý, quan tâm nhất liền là Dịch Tuyển Du cùng nhi tử phải chăng mọi chuyện đều tốt, bây giờ nghe mẹ con bình an lúc, Diệp Đông tâm bên trong cao hứng phi thường. Dịch Tuyển Du ở chỗ này gọi điện thoại, trong phòng chính mỉm cười Dịch Đống Lưu nghe được là Diệp Đông điện thoại, trong lòng liền có quá nhiều cần phải biết tình huống, hướng nữ nhi nói: "Ta cùng Tiểu Đông giảng vài câu." Dịch ra những người khác không biết Diệp Đông đang làm cái gì, Dịch Đống Lưu lại là biết đến. Trong khoảng thời gian này hắn cùng Viên Thành Trung bọn hắn đều như thế, một mực không có ngủ một giấc ngon lành, đối với Diệp Đông tại tác bạ gì ở sự tình liền gánh quá nhiều tâm sự, nữ nhi tại sinh con, lại lo lắng nói sau khi đi ra ảnh hưởng đến chuyện đẻ con, hiện tại tốt, Diệp Đông chủ động gọi điện thoại tới, nói rõ Diệp Đông hết thể đều rất tốt. Mọi người cũng không nghĩ tới Dịch Đống Lưu muốn đoạt lấy cùng Diệp Đông nói chuyện, Hoàng Hân liền trừng dễ chạy về hướng Đông một cái nói: "Ngươi à, người ta cặp vợ chồng nói chuyện, ngươi cắm đi vào làm gì?" Dịch Đống Lưu mới phát hiện mình có chút vội vàng, xấu hổ cười nói, tiểu tử thúi này ngay cả lao bà sinh con đều không đến nhìn một chút, ta phải mắng hắn vài câu. Cái này Hoàng Hân lại không vui, nói ra, người ta Tiểu Đông làm chính là chính sự, cái này không cách nào đến nhà. Dịch Uyển Du đến cũng tâm tình không tệ, cười đưa di động đưa cho Dịch Đống Lưu. Nắm bắt tới tay cơ, Dịch Đống Lưu nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, đối điện thoại di động nói, Tiểu Đông, ta là cha, chuyện của ngươi làm được thế nào? Nghe được là Dịch Đống Lưu hỏi thăm, Diệp Đông nói, lấy được hạng nhất thành tích, hiện tại đã an toàn trở lại trụ sở, nhiệm vụ hoàn thành, hẳn là rất mau trở lại nhà. Vốn đang lo lắng Diệp Đông là ở nơi nào gọi điện thoại tới, bây giờ nghe Diệp Đông đã an toàn đến trụ sở lúc, Dịch Đống Lưu liền xem như triệt để thả lỏng trong lòng. Tốt, tốt. Dịch Đống Lưu nói liên tục lưỡng chữ hảo. Chỉ cần Diệp Đông có thể an toàn trở về đã là một chuyện tốt, Dịch Đống Lưu hiện tại căn bản cũng không có nghĩ tới muốn để Diệp Đông làm ra dạng gì thành tích. Dịch Đống Lưu nghĩ liền là Diệp Đông vấn đề an toàn, hiện tại biết rõ Diệp Đông an toàn, lúc đầu muốn nói lại để cho hắn chú ý an toàn lời nói cũng không cần phải nói, ha ha cười nói, trở lại hắn nói. Nói dứt lời, đem điện thoại lại đưa trả cho Dịch Uyển Du. Dịch Đống Lưu cái này diễn xuất khiến cho tất cả mọi người kỳ quái nhìn xem hắn. Hoàng Hân là nhất giải Dịch Đống Lưu người, nhìn thấy tình huống này, liền nghi ngờ nói, các ngươi đang nói cái gì sự tình? Dịch Đống Lưu cười cười nói, cũng không có gì, liền là hỏi một chút hắn tình huống hiện tại mà thôi, biết rõ chỗ của hắn mọi chuyện đều tốt, ta cũng yên lòng. Nhìn thấy Dịch Đống Lưu không nói, mọi người cũng không có hỏi nhiều nữa. Diệp Đông cùng Dịch Uyển Du trò chuyện một trận mới tắt điện thoại. Hoàn toàn không nghĩ tới con của mình đều sinh. Liên tục đánh một chút điện thoại trở về, Diệp Đông đối trong nước tình huống cũng coi là giải rất nhiều, hiện tại xem như không có chuyện gì, vương lòng sau khi, Diệp Đông ngồi xếp bằng ở chỗ kia bắt đầu nghiên cứu trong cơ thể của mình tình huống. Cảm giác trợ giúp quốc gia này chiến tranh về sau, ngược lại là đạt được rất nhiều công đức, chẳng lẽ là bởi vì chính mình để bọn hắn sớm ngày đạt được giải phóng lấy được. Diệp Đông trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng tình huống, chẳng qua là cảm giác được tu vi của mình lần nữa đạt được đại phúc tăng lên. Diệp Đông ở chỗ này nghiên cứu thời điểm, liên hợp bộ chỉ huy các tướng quân lại là tâm tình phi thường kém. Gèo Tây hôm nay tính tình rất kém cỏi, mấy cái mỹ quốc sĩ quan đã trở thành bị hắn trách mắng đi. Vốn là áp dụng loại này thực chiến phương thức đến kiểm nghiệm các quốc gia lính đặc chủng tình huống, kết quả lại là phát hiện càng ngày càng nhiều dự thi nhân viên mất đi liên hệ. Tại Somali nơi này, mất đi liên hệ, muốn liên lạc bên trên độ khó cũng chính tại gia tăng. Cũng có khả năng tồn tại một số người âm thầm muốn thoát ly quân đội sự tình, thế nhưng, lính đặc chủng là loại kia đi qua nghiêm ngặt chọn lựa nhân viên, bọn hắn hẳn là sẽ không ở thời điểm này thoát ly, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, bọn hắn tại làm nhiệm vụ bên trong xảy ra ngoài ý muốn. Thất bại a. Gèo Tây không thể không thừa nhận, lần tranh tài này là một trận thất bại tranh tài. Trung tâm chỉ huy các quốc gia các tướng quân đều ngồi ở chỗ đó có tâm sự nặng nề. Lần này là làm sao vậy, làm sao Somali nhiều như vậy mục tiêu người đều có chuẩn bị, tạo thành chúng ta làm nhiệm vụ người đại lượng tử vong. Gèo Tây lớn tiếng nói. Bắc cực quốc gia kéo có thể là phu trung tướng nhìn một chút nước Đức Hy không phải xiết tướng quân, hừ một tiếng. Cái kia Hy không phải xiết cũng hừ một tiếng, hai người lẫn nhau đều không chào đón. Mọi người biết rõ, cũng không biết là nguyên nhân gì, hai nước đều có một tiểu đội tụ họp lại người lại bị người dẫn dắt đến đánh nhau. Cuối cùng người của hai đội tất cả còn lại lưỡng người sống, nhiệm vụ lại là tại bại lộ phía dưới, bị cái kia mục tiêu nhân vật thế lực vây giết. Đó là một cái thế lực có chút lớn Somali hải tặc thủ lĩnh, bị ám sát về sau, cái kia hải tặc thủ lĩnh lập tức hạ đạt lệnh treo giải thưởng, đối Bắc cực quốc gia cùng nước Đức tại Somali nhân viên tiến hành ám sát treo giải thưởng, ra giá còn rất mê người, kết quả khiến cho hai nước lại chết thật nhiều cái lính đặc chủng. Đều âm thầm tập kết nhân viên, nhận nói thật lên đều là làm trái quy tắc hành vi, hai người lẫn nhau bất mãn, lại cũng sẽ không đem việc này nói rõ ra. Hiện tại vấn đề là chọc giận cái kia hải tặc đầu lĩnh, treo giải thưởng kim ngạch rất cao. Không chỉ có là hai cái làm nhiệm vụ người, liền là một chút tại Somali hai nước nhân viên cũng gặp phải uy hiếp. Hai người bọn họ ở nơi đó lẫn nhau nhìn xem bất mãn lúc, cái kia N quốc cá nhĩ lâm trung tướng đi là nhìn về phía nhỏ dã tinh khiết, sắc mặt kia cũng là nghiêm trọng không dễ nhìn. Nhỏ dã tinh khiết nhìn thấy á nhĩ lâm trung tướng bộ dạng này, vẻ mặt đau khổ, trong lúc nhất thời thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với Hoa Hạ, cái này nhỏ dã tinh khiết còn có lá gan nói ra vài câu, đối với cùng Mỹ quốc đi được gần N quốc, nhỏ dã tinh khiết liền mất đi dũng khí. Hai người đều biết một việc, hai người bọn họ quốc gia tụ họp lại đều có một đội nhân viên cũng không minh bạch bên trong đối đầu, kết quả đánh cho rất là tàn khốc, làm rất nhiều người viên bị đánh chết sau mới phát hiện đối phương tình huống, kết quả muốn cùng giải cũng không có cách nào, kết quả là đánh cho đồng quy vu tận. Đương nhiên, đồng quy vu tận là bọn hắn về sau phái người đi giải lúc phát hiện tình huống, đến cùng lúc đó chuyện gì phát sinh, hai người đều không biết rõ. Đối với việc này, nhỏ dã tinh khiết cũng có được một chút hoài nghi, cho rằng là Somali người thiết kế, thế nhưng là, trong lúc nhất thời lại tìm không ra chứng cứ để chứng minh. Thu này xem như kết xuống, vẫn là không minh bạch bên trong kết xuống thủ, khiến cho nhỏ dã tinh khiết cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt. Nhất làm cho nhỏ dã tinh khiết nhức đầu là phát sinh chuyện kia về sau, sinh đẹp tờ sở quốc gia người đều tại nhiệm vụ bên trong có ý thức nhằm vào đảo quốc nhân viên, đụng tới đều sẽ lập tức truy sát, đều giết mắt đỏ. Mọi người đều bị đối phương hành vi bất mãn, lúc này liền xem như có mấy cái quốc gia báo lên hoàn thành nhiệm vụ nhân viên cũng không trở về nữa. Còn có 2-3 ngày thời gian, mọi người biết rõ, đã triển khai huyết chiến, trả thù liền phải thừa cơ hội này tiến hành. Liền xem như Mỹ quốc về đến báo danh, cái kia tên thứ hai nhân viên cũng lấy cớ muốn tại Somali chơi một chút rời đi bộ chỉ huy, hắn đây là đi tiếp ứng nhân viên đi. Mọi người ai cũng không biết ý nghĩ của đối phương, đụng tới cái khác một nước người, cơ bản cũng là đối bính, khiến cho những tướng quân này cũng không có chiêu. Bởi vì tại Á Nhĩ Lâm chỗ đó bị khinh bỉ, nhỏ dã tinh khiết nhìn về phía Lý Kiền Hoa liền cười nói, quý quốc lần này chỉ về tới một người, còn không biết người khác phải chăng về được đến a. Lời này do ràng liền là khiêu khích chí vị, tuy là không biết Hoa Hạ những này nhân tình huống, nhỏ dã tinh khiết lại là chỉ thị nhân viên của mình đụng tới người Hoa liền giết chết. Lý Kiền Hoa hiện tại lo lắng nhất liền là việc này, bởi vì Diệp Đông tại Somali một siêu di hành động quân sự, đã có mấy cái quốc gia người chết tại cùng Diệp Đông khả năng có liên quan sự tình bên trên, lần này mọi người không nói gì, lại là hoàn toàn đoán được những quốc gia này âm thầm đều sẽ đối người Hoa có tính nhắm vào. Giống quốc gia khác đồng dạng đem hoàn thành nhiệm vụ Diệp Đông phái đi ra. Lý Kiền Hoa là do dự, nếu như Diệp Đông có một cái tử thương, hắn căn bản là không cách nào hướng thượng cấp giao phó. Thế nhưng là, biết rõ Hoa Hạ nhân viên đang tại gặp phải các loại nguy hiểm, hắn lại không cách nào ngồi ở chỗ này chẳng quan tâm. Nhỏ Dã Tinh Khiết lời nói đến mức Lý Kiền Hoa liền có sát khí, hừ một tiếng nói, ngươi có ý tứ gì? Lý Kiền Hoa lúc bắt đầu cũng không nghĩ tới những quốc gia này vừa im mà ở trong trận đấu làm ra tiết lộ bí mật sự tình, về sau biết rõ về sau, bởi vì trước đó không có an bài, cũng thật là có chút khó làm. Theo Lý Kiền Hoa biết, hiện tại đã có 7 người liên lạc không được, hắn thật không biết 7 người kia đến cùng phát sinh dạng gì sự tình. Có thể liên hệ với người lại có 5 người tại liên lạc qua sau mất tích. Tính một chút, trừ Diệp Đông bên ngoài, những người còn lại bên trong liền có 12 người mất tích hoặc là tử vong, tổn thất này đã trở thành phi thường lớn. Nhỏ Dã Tinh Khiết cười ha ha, đồng thời không có nói thêm nữa, liền đi lái qua. Bộ chỉ huy các tướng quân đều rất là phiền muộn, cái này cũng khiến cho chỉnh người bộ chỉ huy lộ ra khẩn trương lên. Lần này phái tới dự thi nhân viên đều là các quốc gia lính đặc chủng bên trong tinh nhuệ nhất một đám, đều hy vọng tại dạng này trên chiến trường biểu hiện quân uy, kết quả làm thành dạng này, vẫn là tại gian lận giống như tình huống dưới thành như vậy, nói không phiền muộn là giả. Lính đặc chủng cũng không phải văn năng, làm chút đặc chủng nhiệm vụ là có thể, thế nhưng chân chính xa vào đến trên chiến trường, đơn lực lượng cá nhân dù sao cũng có hạn. Ám sát đâu đâu cũng có, lần này các quốc gia tổn thất đều quá lớn. Gèo Tây cùng Á Nhĩ Lâm bọn người nhằm vào lấy Diệp Đông lấy được hạng nhất sự tình cũng tiến hành rất nhiều điều tra, kết quả người ta Diệp Đông là 100% độc lập hoàn thành, không điều tra không biết, dạng này điều tra một chút sau mới phát hiện, Diệp Đông trừ hoàn thành nhiệm vụ, làm ra sự tình đều là để cho người ta khiếp sợ, Somali trước mắt cục diện lại còn là tại Diệp Đông thao túng dưới cải biến. Vừa nghĩ tới Somali hiện tại loại sửa đổi này, mọi người trong lòng liền càng thêm không thoải mái. Ai, việc này căn bản cũng không có bất kỳ lấy cớ. Nhìn xem ngồi ở chỗ đó lộ ra lạnh nhạt Hoa Hạ Lý Kiền Hoa trung tướng, mọi người đối với những cái kia còn chưa có trở về Hoa Hạ quân nhân liền hận lên. Hoa Hạ không phải liền là trở về một người sao? Đem những người khác đều xử lý, xem bọn hắn còn có thể tự hào. Gèo Tây lúc này nhìn về phía Kéo Có Thể La Phu nói, Kéo Có Thể La Phu tướng quân, xét thấy Somali trước mắt tình huống đặc biệt, chúng ta đối với dự thi nhân viên tiến hành cứu viện mới là. Kéo Có Thể La Phu gật đầu nói, từ hiểu được tình huống nhìn, lần này chúng ta liên hợp tranh tài sự tình đã trở thành để lộ bí mật, Somali thế lực khắp nơi đối với việc này đều có mãnh liệt phản kháng. Dự thi người phương Tây tại Somali thế nào trang điểm cũng rất có thể bại lộ thân phận, đơn độc hành động, liền xem như lính đặc chủng cũng khó có thể tránh đi Somali người giám thị. Á Nhĩ Lâm cũng đồng ý nói, vốn là âm thầm tiến hành tranh tài, hiện tại Somali thế lực khắp nơi đều đã biết, chúng ta liền không còn là hoàn thành nhiệm vụ vấn đề, mà là muốn đem người cứu trở về sự tình. Thế nhưng là, chúng ta lại không thể đem quân đội của chúng ta đầu nhập đi vào, làm sao cứu? Mấy người cũng đều nhìn ra cái này Somali nguy hiểm, đều tại lo lắng nhân mã của mình không cách nào an toàn trở về vấn đề. Tuy là lính đặc chủng rất lợi hại, thế nhưng nếu như lính đặc chủng hoàn toàn xa vào đến Somali chỗ như vậy, lúc nào cũng có thể bạo lộ ra, chỉ cần một bại lộ, gặp phải khả năng liền là liên tục không ngừng truy sát. Vừa nghĩ tới toàn bộ Somali đều đang đuổi giết các quốc gia làm nhiệm vụ nhân viên tình huống lúc, mọi người muốn buông lỏng đều rất khó. Ta cho rằng có thể quốc gia mình nhân chủ động phái ra nhân viên đi vào đi cứu viện, chỉ cần đem người cứu ra liền là thắng lợi. Gèo Tây cũng không lại kiên trì độc lập hoàn thành sự tình. Dù sao tất cả mọi người tại làm trái quy tắc, loại kia độc lập hoàn thành sự tình là có thể sửa chữa một chút quy tắc. Khi không phải Siết tướng quân cũng đồng ý nói, từ các quốc gia trước thông chi làm nhiệm vụ người mau chóng hợp binh một chỗ, sau đó lưu ở các nơi chờ lệnh, chúng ta phái ra máy bay trực thăng đi đem người nhận trở về. Gèo Tây gật đầu nói, cũng chỉ có thể là dạng này. Vốn chính là sinh đẹp ở Anh các nước chủ đạo trận đấu này, bọn hắn có cộng đồng ý kiến, tăng thêm Bắc cực quốc gia cùng nước Đức cũng đồng ý, việc này trên cơ bản liền có kết luận. Bộ chỉ huy nhân viên bắt đầu cùng các quốc gia làm nhiệm vụ nhân viên liên lạc. Lý Kiền Hoa lúc này lại vẫn tâm sự rất nặng, hiện tại một công khai mọi người tình huống, Hoa Hạ nhân viên liền càng thêm nguy hiểm, vạn nhất ở trong quá trình này lại xảy ra ngoài ý muốn, phải làm sao mới ở đây? Vừa định lại nghiên cứu một chút thân thể tình huống lúc, liền gặp được cái kia Lý Kiền Hoa đã là tâm sự nặng nề đi tới. Thượng quân, có chuyện gì? Lẫn nhau kính quân lễ, Diệp Đông liền hỏi tới. Cùng Lý Kiền Hoa quan hệ trong đó cũng gần, Diệp Đông nói chuyện cùng hắn bắt đầu tùy ý. Đi vào ngồi đàm. Lý Kiền Hoa đi vào ngồi xuống. Diệp Đông rót một ly trà cho Lý Kiền Hoa về sau, cũng ngồi xuống. Lý Kiền Hoa hiện tại cũng do dự, muốn đem Diệp Đông phái đi ra cứu người đi, lời này thật đúng là không tốt lắm nói, lại nói, hắn lại lo lắng cái này Diệp Đông rời đi nơi này liền muốn xảy ra vấn đề. Nhìn ra được, các quốc gia đối Diệp Đông đều là có một chút hận ý, khả năng Diệp Đông lần này Somali trên chiến trường làm một chút bất lợi cho các quốc gia sự tình đi. Đương nhiên, dù sao Diệp Đông làm sự tình không có chứng cứ, lại nói vốn là có tranh tài quy tắc, Diệp Đông cũng không có phạm quy, ai cũng bắt hắn không có cách nào. Nhìn xem Diệp Đông, Lý Kiền Hoa dứt khoát liền đem hôm nay các quốc gia quyết định hướng Diệp Đông giảng một lần. Diệp Đông đang chơi mưu kế bên trên liền so Lý Kiền Hoa mạnh quá nhiều, nghe xong về sau liền cười, nói ra, đây là một chiêu lưỡng dụng à. Nhìn thấy Lý Kiền Hoa nhìn qua ánh mắt, Diệp Đông nói, hiện tại Somali tình huống thật sự là bất lợi cho làm nhiệm vụ, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, tin tưởng tổn thất cũng phi thường lớn, dù sao đây là tranh tài, cũng không phải là sinh tử huyết chiến, các nước đều không hy vọng có quá nhiều tổn thất, cứu người là khẳng định, đều hy vọng đem người cứu trở về. Lý Kiền Hoa cũng sớm liền nghĩ đến việc này, liền gật đầu nói, tình huống cũng đích thật là dạng này, vốn chính là so đơn binh năng lực, hiện tại làm thành tình huống như vậy, lại để cho mọi người đi làm nhiệm vụ liền sẽ sinh ra hy sinh vô vị, cái này hoàn toàn không cần thiết. nói đến đây, hỏi, ngươi nói một chiêu lưỡng dụng là có ý gì? Diệp Đông nói, hiện tại không có người ngoài, có một số việc ta cũng có thể cùng ngươi giảng một chút. Đầu tiên là đảo quốc người muốn ám nằm ta, tập kết một đội người là bị ta xử lý. Cái khác, có hai đội nước Mỹ người, bao quát cái kia quân Mỹ đệ nhất cao thủ khắc gì chỉ ở bên trong, bọn hắn muốn ở nửa đường phục kích ta, kết quả ta dùng súng phóng tên lửa hành sập một ngọn núi, đem bọn hắn toàn bộ chôn. Còn có, Diệp Đông liền đem chính mình xử lý quốc gia khác từng đội người tình huống nói ra. Những chuyện này mọi người là có hoài nghi, Lý Kiền Hoa cũng đang suy đoán, chỉ là có chút không tin mà thôi. Hiện tại tự mình nghe được Diệp Đông giảng thuật, đem Lý Kiền Hoa chấn động đến không nhẹ. Cái này đều người nào a? Lý Kiền Hoa nhìn về phía Diệp Đông ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên. Diệp Đông cười cười nói, trừ cái đó ra, ta âm thầm lại để cho Somali người tiếp cận các nơi người ngoại quốc, đảo quốc người cùng người Anh, Bắc cực quốc gia cùng nước Đức người sở dĩ sẽ đánh nhau, cũng hẳn là những cái kia Somali người đang nghe ta nói về sau kích động kết quả. Lý Kiền Hoa hiện tại thật sự là không phản bắt được, cái này Diệp Đông không chỉ có đem nhiệm vụ hoàn thành, còn đào nhiều như vậy hố to tại hố người, cái này cũng khó trách mọi người đối Hoa Hạ không chào đón. Bất quá, Lý Kiền Hoa ngẫm lại việc này cũng tự hào, mọi người dù sao muốn nhằm vào Hoa Hạ, bị Hoa Hạ người âm một chút cũng cần phải, đây là một kiện mở mày mở mặt sự tình. Ta sẽ đem những tình huống này hướng trung ương báo cáo. Lý Kiền Hoa nhìn về phía Diệp Đông nói ra. Dù sao chính mình đã nói ra, chính là không có dấu giếm trung ương ý tứ, loại chuyện này thuộc tình huống nội bộ, liền xem như người nước ngoài biết rõ lại có thể thế nào, mọi người đánh thành dạng này, ai lại nương tay. Diệp Đông không để ý Lý Kiền Hoa thế nào làm, tiếp tục nói, gẹo tây bọn hắn đưa ra có thể hoàn thành nhiệm vụ người đi chuyện cứu người, liền là muốn cho ta cũng rời đi nơi này, ha ha, muốn đem ta hố tại Somalia. Lý Kiền Hoa đối với Diệp Đông phân tích đã trở thành tán thành, liền gật đầu nói, tuy là ngươi làm việc này mọi người đều tìm không ra chứng cứ, thế nhưng đã hoài nghi bên trên ngươi, khẳng định liền sẽ có tính nhắm vào, ta hoài nghi bọn hắn cứu người là giả, âm thầm đem người mai phục tại nhân viên của chúng ta chung quanh, làm ngươi đến lúc ám toán ngươi cũng có nói, lần này ngươi là vô luận như thế nào cũng không thể rời đi nơi này. Biết rõ đối phương có thể cách làm, Lý Kiền Hoa là tuyệt đối sẽ không lại để cho Diệp Đông bước lên trừ. Diệp Đông cười cười nói, ta đương nhiên là sẽ không lên cái này làm, bọn hắn thật cho là bọn họ mưu đồ liền có thể thực hiện. Ngươi hãy chờ xem, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đạt được người của chúng ta bị vây ở nơi nào đó tin tức, đến lúc đó liền sẽ nói cho các ngươi biết, cứu hay là không cứu đâu. Lý Kiền Hoa trong lòng phát khổ, cái này đương nhiên phải cứu, nếu như biết rõ bản thân người vây ở nơi nào đó đều không cứu, một là không dũng khí, hai là tại các quốc gia trước mặt liền thấp một bậc, loại chuyện này là quan hệ đến một quốc gia thể diện sự tình. Trước khi đến Lý Kiền Hoa thật đúng là không có nghĩ nhiều như vậy, bị Diệp Đông dạng này vừa phân tích lúc, Lý Kiền Hoa mới tính minh bạch, việc này quả nhiên tồn tại quá hư nhiều âm mưu ở bên trong. Diệp Đông mỉm cười nhìn về phía Lý Kiền Hoa nói, cũng phải để bọn hắn nhìn xem ta tại Somali lực ảnh hưởng. Ngay trước Lý Kiền Hoa, Diệp Đông đầu tiên bấm chính là Ai Gia Đức điện thoại. Tiếp vào Diệp Đông điện thoại, Ai Gia Đức liền lộ ra phi thường cung kính nói, Diệp tướng quân, có dặn dò gì? Không có người so Ai Gia Đức rõ ràng hơn Diệp Đông năng lực, lấy một người ngoại quốc, giúp đỡ chính mình phát triển thế lực, lại tại cái kia tắt lạc mạc trong quân đội kéo một chi 4000 người quân đội, càng làm cho hắn giật mình là cái kia 10 cái Diệp Đông để bạt lên người đang liều mạng mở rộng lấy quân đội, 10 vị đại đội trưởng hiện tại đều chiếm một phương, mỗi tay của một người bên trong đều có mấy ngàn người quân đội, hiện tại cố lực lượng kia nhìn qua còn ôm nhau cùng một chỗ, liền ngay cả tắt lạc mạc cũng không dám coi thường. Diệp Đông mỗi một trận chiến đều đánh đến kinh người, rất nhiều Somali thế lực người đều khiếp đảm. Nếu là Diệp Đông dựa vào lực lượng này muốn xử lý mình, thế nhưng là một kiện chuyện dễ dàng. Ngắm lại Diệp Đông cái kia đáng sợ thân thủ, Ai Gia Đức liền sinh không nổi cùng Diệp Đông một kháng ý nghĩ. Tiếp vào Diệp Đông điện thoại, Ai Gia Đức còn có một loại mừng rỡ cảm giác, đây là Diệp Đông đối với mình coi trọng a. Có kiện sự tình muốn làm phiền ngươi một chút. Diệp Đông nói ra. Tướng quân xin phân phó. Lần này ta đến Somali là làm nhiệm vụ, cùng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ còn có hơn 10 người Hoa, ta nghĩ thông suốt qua quan hệ của ngươi giải một chút, nhìn xem phải chăng có thể đối với chúng ta người cung cấp một chút trợ giúp. Ha ha, là việc này à, hoàn toàn không có vấn đề, Diệp tướng quân, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm ngươi tại Somali lực ảnh hưởng đi. Vài cuộc chiến đấu hạ xuống, người dẫn theo quân lấy được chiến tích sớm đã bí mật truyền đến Somali các nơi, đối ngươi, thế lực khắp nơi tại không là bất đắc dĩ tình huống dưới là quyết sẽ không trêu chọc. Diệp Đông cười cười nói, vậy liền làm phiền ngươi, cái khác, người của chúng ta mất tích mấy người, có thể treo giải thưởng một chút, nếu như phát hiện hành tung của bọn hắn, mời kịp thời nói cho ta biết. Ngươi yên tâm, ta lập tức cùng các phương liên hệ, số tiền kia ta bỏ ra, ai nếu như giết bọn hắn, cũng làm người ta đem những người kia cũng giết chết. Diệp Đông đánh xong cú điện thoại này, lúc này mới bấm tắt lạc mạc điện thoại, đồng dạng đem yêu cầu của mình nói một lần. Lần này tắt lạc mạc đối Diệp Đông thái độ cũng trong lúc vô tình có cải biến, trước kia còn dù sao cũng hơi bình đẳng địa vị tình huống có vi diệu cải biến, tắt lạc mạc lại có chút cung kính nói, mời Diệp tướng quân yên tâm, theo nhân dân đảng thành lập bộ pháp tăng tốc, chúng ta cùng rất nhiều lực lượng đều có liên hệ, ta sẽ mời bọn họ trợ giúp. Diệp Đông nói cho bọn hắn, nếu như ai dám đụng đến chúng ta Hoa Hạ người, đó chính là chúng ta địch nhân. Tắt lạc mạc vội vàng nói, ngươi yên tâm, người của chúng ta cũng sẽ triển khai toàn diện lục soát, nhất định đem người tìm ra. Ta cũng phát ra treo giải thưởng. Diệp Đông cùng Tắt Lạc Mạc nói xong sự tình, lúc này mới nguyên một đám cùng cái kia 10 vị đại đội trưởng trò chuyện, hỏi thăm đồng thời chỉ đạo một chút quân đội của bọn hắn kiến thiết về sau, cũng bố trí tìm kiếm nhân viên nhiệm vụ. 10 người này liền càng thêm dễ làm, tiếp vào Diệp Đông thông chi, lập tức liền hành động. Nói chuyện điện thoại xong, Diệp Đông liền phát hiện Lý Kiền Hoa ngồi ở chỗ đó có chút ngạc nhiên nhìn mình. Lý Kiền Hoa hiện tại thật là nhìn không rõ Diệp Đông, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Đông tại cái này Somali đều có một nhóm có thể vận dụng lực lượng. Bọn hắn là người bản địa, so với chúng ta ra ngoài đi loạn mạnh hơn, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức đến. Có Diệp Đông những ngày an bài, Lý Kiền Hoa gật đầu nói, đây là đương nhiên, bọn hắn người bản địa so với chúng ta quen thuộc tình huống, ngươi có an bài như vậy ta cứ yên tâm. Nhìn đêm khuya phúc lợi phim, mời chú ý hệ chặt công chúng hảo, ok phim thiên đường thấy rõ thoải mái liền đến đỉnh điểm lưới ho. Cầu vượt 9-10 dưới mỗi chương chuyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây. Chương 1042. Lý Tướng Quân, các ngươi cứu viện tình huống thế nào? Liên hợp trong bộ chỉ huy, vừa thấy được Lý Kiền Hoa đi đến, Nhỏ Dã Tinh Khiết liền trên mặt mang cười đi tới. Nhỏ Dã Tinh Khiết trong lòng đắc ý, lần này các loại bẫy dập đã bố trí xuống, liền đợi đến Diệp Đông mắc câu. Theo Diệp Đông tại Somali biểu hiện chuyển đến, không chỉ có là Nhỏ Dã Tinh Khiết bọn hắn, liền ngay cả cái khác mấy cái quốc gia người đều có diệt đi Diệp Đông ý nghĩ, lần này Thiên La Địa Vong bố trí xuống, chỉ cần đem một vài tin tức cố ý truyền đạt cho Lý Kiền Hoa, tin tưởng Lý Kiền Hoa cũng ngồi không yên. Nhìn một chút Nhỏ Dã Tinh Khiết, lại nhìn xem mấy cái rất chú ý hai người đối thoại đám người, Lý Kiền Hoa nghiêm túc nói, ta cho rằng một tên quân nhân liền phải đứng trước các loại nguy hiểm hoàn cảnh, nếu như mình đều bảo hộ không, hắn còn có thể đủ đi bảo vệ người dân. Đây là một cái chân thực chiến trường, là rèn luyện cơ hội của bọn họ, nếu như bọn hắn thật không cách nào tự vệ mà quay về, chỉ có thể nói rõ bọn hắn học nghệ không tinh. Lý Kiền Hoa cũng chỉ có thể là nói như vậy, hắn biết rõ Diệp Đông là không thể đủ xuất động Diệp Đông, Hoa Hạ lấy được một chút xíu thành tích cũng không có. Gẹo Tây lúc này ở một bên nói, người vẫn là phải cứu, dù sao một tên quân đội như vậy bồi dưỡng cũng là không dễ dàng. Quý quốc không biết ngay cả cứu người cái này điểm lực lượng đều không có đi. Lý Tướng Quân, không có lực lượng cứu người. Nhỏ Dã Tinh Khiết hỏi. Nhìn xem những người này đều có ý nghĩ dáng vẻ, Lý Kiền Hoa đi qua tọa hạ nói, không cứu. A. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Kiền Hoa. Lý Kiền Hoa nói, ta tin tưởng ta người có thể trở về. Nhìn thấy Lý Kiền Hoa dáng vẻ tự tin, Nhỏ Dã Tinh Khiết phiết một chút miệng, chính mình nhận được trong báo cáo đã là có 5 người rơi xuống chính mình trong tay của người, cẳng có 2 người hẳn là rơi xuống Mỹ quốc hoặc là N quốc trong tay của người, lập tức liền mất tích 7 người, người Hoa này làm sao lại không lo lắng đâu. Nhỏ Dã Tinh Khiết cố ý cau mày nói, ta dường như nghe được tin tức, nói là của các ngươi người bị Somali người chế trụ mấy người, nếu như không cứu, bọn hắn thế nhưng là muốn giết người. Người Hoa viên tình huống hiện tại nhìn, có thể đi cứu người khả năng cũng chỉ có Diệp Đông, tiểu tử này không rời đi cái này doanh địa, bắt hắn thật sự là không có cách nào à. Hiện tại Nhỏ Dã Tinh Khiết là hy vọng Lý Kiền Hoa tâm loạn phía dưới phái ra Diệp Đông. Quả nhiên, Lý Kiền Hoa nghe được Nhỏ Dã Tinh Khiết lời này liền gấp, nhìn về phía Nhỏ Dã Tinh Khiết nói, ở nơi nào? Phản phất tại một cái gọi cắt giả tiểu trấn đi. Kỳ thật, lúc này cái kia Gẹo Tây cũng tại nhíu mày, những cái kia thủ hạ người đối với người Hoa liên tục để bọn hắn mất mặt sự tình là cực kỳ bất mãn, âm thầm liền cầm xuống một cái Hoa hạ lính đặc chủng, mục đích đúng là muốn dùng người kia đến thả dụ Diệp Đông tiến vào bấy giờ. Hiện tại Lý Kiền Hoa không cho Diệp Đông xuất động, chính mình liền căn bản không có biện pháp. Nhìn thấy Nhỏ Dã Tinh Khiết ở nơi đó kích thích Lý Kiền Hoa, Gẹo Tây vốn định phối hợp một chút, cuối cùng vẫn có chút xấu hổ nhiều lời, liền đi tới một bên ngồi xuống. Lý Kiền Hoa kỳ thật cũng ở trong lòng không yên ổn tĩnh, tuy là Diệp Đông có sắp xếp, đối với Diệp Đông loại này an bài, Lý Kiền Hoa là không chắc, nếu như không đi cứu người, sau đó Hoa hạ quân nhân vì vậy mà ra ngoài lớn diện tích tử thương, chính mình vẫn là có trách nhiệm. Làm sao bây giờ? Lý Kiền Hoa cũng minh bạch, hiện tại Hoa hạ trong quân phái đến Somali người cũng không phải là quá nhiều, tại dạng này trên chiến trường, lực lượng cá nhân vẫn là quá yếu ớt, phái ai đi đều không nhất định có thể đem sự tình giải quyết, lại nói, tất cả mọi người tán khắp các nơi tại làm nhiệm vụ, liền xem như đem người phái đi ra, cũng không nhất định liền có thể đem sự tình giải quyết. Lý Kiền Hoa cũng nghĩ qua phái ra Diệp Đông, thế nhưng, phái ra Diệp Đông chẳng lẽ liền có thể giải quyết vấn đề? Diệp Đông chỉ là một người mà thôi. Lại nói, Diệp Đông hiện tại là hạng nhất, chỉ cần bảo vệ hắn, liền bảo trụ lần này Hoa hạ quân nhân thành tích, đây là tuyệt đối không thể phái ra. Lý Kiền Hoa rõ ràng hơn, nếu quả như thật phái ra Diệp Đông, làm không tốt Hoa hạ có quân ủy đều muốn tìm phiền toái với mình. Mấy người bị Somali người khống chế, việc này không biết thì thôi, biết rõ không cứu lời nói lại không thể nào nói nổi, làm sao bây giờ? Lý Kiền Hoa sắc mặt đã là đại biến, bất quá, nghĩ đến Diệp Đông đã có sắp xếp lúc, loại này bất bình tâm tình bị hắn cưỡng ép đè xuống. Chờ đợi đi. Lý Kiền Hoa cũng không có rất biện pháp tốt. Lý Kiền Hoa ngồi xuống, mọi người cũng đều tâm tình phức tạp ngồi ở chỗ đó, Somali loại tình huống này lại để cho mọi người lo lắng. Hôm qua Thiên Diệp Đông tiến hành ăn bài, hôm nay đến cùng sẽ có dạng gì tình huống phát sinh đâu? Lý Kiền Hoa thấp thỏm bất an trong lòng. Đương nhiên, có mấy cái quốc gia người càng là đối với tại Lý Kiền Hoa không có đem Diệp Đông phái đi ra mà nhức đầu. Thời gian chậm chậm trôi qua, Nhỏ Dã Tinh Khiết điện thoại đột nhiên vang lên. Cái nhìn hắn đang nghe một trận điện thoại nội dung sau liền bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, "Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa?" Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Nhỏ Dã Tinh Khiết. "Cái gì? Somali người đột nhiên tập kích, chết hết." Nghe Nhỏ Dã Tinh Khiết thanh âm, tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía hắn. Qua một trận, Nhỏ Dã Tinh Khiết sắc mặt đã là đại biến, đặt mông liền ngồi xuống. "Làm sao?" Gẹo Tây nhìn về phía Nhỏ Dã Tinh Khiết, hắn đối với Nhỏ Dã Tinh Khiết kinh hoàng như vậy tình huống cũng có chút không rõ. "Không, không có gì sự tình." Nhỏ Dã Tinh Khiết mạnh lộ ra tiểu dung, thế nhưng từ trên mặt của hắn căn bản là không có cách nhìn ra là đang cười. Gẹo Tây đang tại hỏi lại lúc, điện thoại của hắn cũng vang. Gẹo Tây xem xét điện thoại lúc, liền cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Mọi người đồng dạng cảm thấy kỳ quái, hôm nay dường như có những chuyện gì chính đang phát sinh a. Qua một trận, Gẹo Tây sắc mặt đồng dạng không phải là quá đẹp đẽ đi tới, ánh mắt của hắn liền ném đến Lý Kiền Hoa trên thân. "Lý tướng quân, hảo thủ đoạn." Lý Kiền Hoa khó hiểu nói, "Gẹo Tây tướng quân cớ gì nói ra lời ấy?" Nhỏ Dã Tinh Khiết lúc này cũng lớn tiếng nói, "Người Hoa các ngươi cùng Somali người có cấu kết." Lý Kiền Hoa nghi ngờ nhìn về phía Nhỏ Dã Tinh Khiết nói, "Các bạ gì tình huống hiện tại bày ở chỗ này, ai đối Somali ảnh hưởng mọi người hẳn phải biết đi. Nhỏ giá tinh khiết, đừng chọn chiến sự kiên nhẫn của ta, ngươi nói chuyện muốn vì ngươi phụ trách. Lý Kiền Hoa lúc này cũng giận, liền trừng mắt nhỏ giá tinh khiết. Cái gì? Lúc này cái kia Bắc Cực quốc gia kéo có thể La Phu trung tướng cũng giật mình cầm điện thoại di động hỏi một câu. Nhìn đến mọi người nhìn sang ánh mắt, kéo có thể La Phu trung tướng mạnh lộ ra tiểu dung, cũng không nhiều lời. Kỳ quái, hôm nay đến cùng tốt như vậy, mọi người càng ngày càng không rõ đến cùng phát sinh dạng gì sự tình. Lý Kiền Hoa có một loại phỏng đoán, đoán chừng là bọn hắn người xảy ra vấn đề, thế nhưng là, suy đoán như vậy lại tìm không ra căn cứ. Có lẽ Diệp Đông biết rõ. Lý Kiền Hoa lúc này đối Diệp Đông lại có một chút lòng tin, liền muốn đi tìm Diệp Đông hỏi một chút. Rất nhanh, Lý Kiền Hoa liền thấy những này các quốc gia người lấy cơ sự tình nhau nhau rời đi bộ chỉ huy. Ngồi ở chỗ này cũng không có chuyện gì có thể làm, Lý Kiền Hoa cũng dứt khoát liền đi tới, sau đó hướng về Diệp Đông chỗ ở đi qua. Vừa đi vào Diệp Đông ngủ ở đâu chỗ, Lý Kiền Hoa liền thấy Diệp Đông đang đánh lấy năm cầm hí. Nhìn xem Diệp Đông lượn qua, Lý Kiền Hoa mỉm cười nói, ngươi đây chính là năm cầm hí đi, truyền thuyết rất lợi hại. Diệp Đông cười nói, luyện nhiều năm, một mực kiên trì, đến cũng đúng thân thể không tệ. Đang khi nói chuyện, hai người liền đi vào trong nhà. Diệp Đông đưa một điếu thuốc cho Lý Kiền Hoa, hai người đều mồi thuốc lá hút. Tuy là Lý Kiền Hoa là cấp trung tướng khác, hắn người này một chút kiêu ngạo cũng không có, cùng Diệp Đông đến cũng nói chuyện rất là hợp ý, đặc biệt là lần này Diệp Đông biểu hiện lại là như vậy xuất sắc, Lý Kiền Hoa liền càng thêm sẽ không ở Diệp Đông trước mặt tự cao tự đại. Diệp Đông vẫn là biết rõ Lý Kiền Hoa ý đồ đến, nhìn thấy Lý Kiền Hoa có chút vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, trong lòng vui lên, mỉm cười nói, ngươi muốn hỏi bọn chiến hữu tình huống. Lý Kiền Hoa gật đầu nói, lần này ta dẫn đội mà đến, đối bọn hắn là phải chịu trách nhiệm, ta không hy vọng bọn họ xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn. Mọi người tuy là đều biết lần tranh tài này chính là sinh tử thi đấu, thế nhưng đồng dạng cũng không hy vọng cái này sinh tử thi đấu có quá nhiều ngoài ý muốn. Diệp Đông cũng minh bạch Lý Kiền Hoa áp lực, nếu như lần này trở về lúc tử thương quá nhiều, hắn cũng không tiện giao phó. Lý tướng quân, hôm nay ta tiếp vào một chút điện thoại. Diệp Đông cũng không cho Lý Kiền Hoa hỏi thăm, liền đem chính mình tiếp vào điện thoại nội dung nói ra. Chúng ta mất tích 5 người bị đảo quốc người ám toán. Diệp Đông lời nói đến mức Lý Kiền Hoa kém chút nghẹn nào, tuy là đoán chừng xảy ra ngoài ý muốn, nhưng cũng không biết là tình huống như thế nào, lập tức liền liên lạc không được, không nghĩ tới từ Diệp Đông nơi này biết rõ tình huống. Ta lại để cho ai ra đức bọn hắn tiến hành treo giải thưởng, hiệu quả là kinh người. Có người liền phát hiện một nơi, xem xét về sau mới phát hiện chúng ta 5 cái chiến hữu bị giam ở nơi đó, có thể là muốn làm một cái bẫy dập cái gì, có 7 cái đảo quốc người mang theo một phần nhỏ Somali người ở nơi đó trông coi, kết quả bị lợi ích mà thay đổi, lưỡng cố lực lượng tấn công vào đi, giết chết 7 cái đảo quốc người, diệt đi cái kia 30 người nhỏ cỗ Somali nhân lực lượng, hiện tại 5 vị chiến hữu đang bị bí mật đưa tới chúng ta nơi này. Diệp Đông nói đến bình tĩnh, Lý Kiền Hoa nghe được lại là kinh hãi, nếu thật là nếu như vậy, vô luận phái ai đi nghĩ cách cứu viện đều không có phần thắng. Nhìn thấy Lý Kiền Hoa chấn kinh, Diệp Đông tiếp tục nói, cái khác một cỗ Somali thế lực cũng phát hiện bị người nước Mỹ âm thầm chế trụ 2 chúng ta tên chiến hữu, lần này cái kia cỗ Somali nhân viên cường lực đánh vào, đánh chết 2 tên người nước Mỹ, đem người giải cứu ra, đồng dạng cũng tại đưa tới trên đường. Còn có nước Mỹ người. Lý Kiền Hoa càng thêm giật mình. Diệp Đông cười cười nói, lần này ta đáp ứng chính là cứu ra người về sau cho cái kia cỗ lực cung cấp một nhóm vũ khí hạng nặng. Hẳn là, việc này ta cho rằng thượng cấp cũng sẽ đồng ý. Diệp Đông gật đầu nói, khinh người quá đáng. Lần này mấy cái quốc gia đều ở sau lưng âm chúng ta, liền ngay cả Bắc Cực quốc gia người cũng âm thầm chế trụ chúng ta một cái chiến hữu, đồng dạng là bị Somali một thế lực diệt bọn hắn, lần này Bắc Cực người trong nước cũng chết 5 người. Nhìn về phía Lý Kiền Hoa, Diệp Đông nói, ta vừa mới lại tăng lớn treo giải thưởng cường độ, trừ giải cứu chúng ta người bên ngoài, chỉ cần phát hiện 3 người bọn hắn quốc gia người, hết thảy diệt đi. Lúc này Diệp Đông trên người lần nữa tràn ngập sát khí. Thời gian chậm chậm trôi qua, rõ ràng được đi ra, cái này liên hợp trong bộ chỉ huy bầu không khí càng có vẻ ngưng trọng lên, những này bình thường bình tĩnh lấy các tướng quân biểu tình kia cũng lộ ra một loại lo nghĩ. Lúc đầu trận đấu này là sinh đẹp ở Anh các nước thao tác dưới tiến hành, lựa chọn mục tiêu nhân vật đều là một chút bọn hắn nhìn xem chướng mắt nhân vật, tại bọn hắn nghĩ đến, từ lính đặc chủng âm thầm đột nhiên xuất hiện tại Somali, sau đó dùng thời gian nhanh nhất đối mục tiêu nhân vật tiến hành đả kích, cái này hoàn toàn khả năng tại trong thời gian rất ngắn giải quyết vấn đề, lấy có chuẩn bị đúng không chuẩn bị, đánh giết mục tiêu nhân vật, cả Somali liền đem đại loạn, thừa dịp cái này. Đại loạn, bọn hắn khống chế lực lượng nhanh chóng triển khai, liền có thể mở rộng địa bàn, từ đó đem Somali thế lực thanh trừ một nhóm lớn. Mỹ quốc càng là đem dân tộc hy vọng trận tuyến cùng phục hưng đảng kết hợp xem như một kiện đại sự, tại bọn hắn xa bản diễn luyện bên trong, là muốn đem lượng đảng sát nhập về sau, lấy phục hưng đảng làm trung tâm, thừa cơ khuyết trương thế lực, kết quả phục hưng đảng tổng bộ bị Diệp Đông mang người xử lý, dân tộc hy vọng trận tuyến cũng tăng dã, mới ra người tới dân đảng vờ im mà cùng người Hoa tiến tới cùng nhau, cái này hoàn toàn vượt quá người nước Mỹ dự kiến. Vấn đề không vẹn vẹn này, lần tranh tài này càng là xuất hiện vấn đề mới, nghe nói là Somali nội bộ truyền ra một chút lệnh treo giải thưởng, yêu cầu thế lực khắp nơi trợ giúp cứu ra người Hoa, vì cái này treo giải thưởng Somali các phe thế lực vừa im mà thật liền triển khai hành động, một chút quốc gia tham gia trận đấu người tại Somali cái này đại quy mô hành động bên trong chết, mất tích. Muốn tìm Hoa Hạ phiền phức lúc, người ta Hoa Hạ một mực phủ nhận, chỉ nói treo giải thưởng trợ rút, cũng không có thừa nhận cổ động Somali người giết người, việc này thật là loạn rối tinh rối mù. Làm sao lại làm thành như vậy chứ? Các quốc gia quan chỉ huy đều cảm thấy khó mà trở về giao phó. Cùng lúc đó, Hoa Hạ phương diện lại là một mảnh nhẹ nhõm bầu không khí, trước hết cứu ra người trở về. Báo cáo. Tiếp vào tin tức nói một đội người da đen đưa mấy cái người Hoa đến quân doanh trước liền rời đi. Lý Kiền Hoa mang theo Diệp Đông bọn người vội vàng đi ra ngoài. Diệp Đông liếc thấy đến lộ ra mệt mỏi 5 người. Nguyên thứ nhì tiểu đội trưởng vì Ngụy Trấn Quang Vinh, thứ ba tiểu đội trưởng vì Tần Đại Dương, còn có một cái gọi là Trương Tiến Lòng Nguyên một đội người, một cái gọi Hồ Chiến Dừng Nguyên ba đội người, một cái khác chính là mình tiểu đội chú ý chí. Nhìn xem năm người tràn đầy dáng vẻ mệt mỏi tại túi cháo lúc, Diệp Đông cũng thầm than trong lòng, mấy cái này hẳn là những cái kia đảo quốc người âm thầm bắt người ở, lần này Somali người thật đúng là đem bọn hắn cứu ra. Lý Kiền Hoa không phải là không trong lòng cảm khái, tuy là mấy người này không thể hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng người còn sống trở về liền là thắng lợi. Về một cái quân lễ, Lý Kiền Hoa nói, về hàng đi, trước tiên nghỉ ngơi nuôi một chút lại nói. Cái kia chú ý chí nhìn thấy Diệp Đông đứng ở nơi đó, hướng về Diệp Đông một cái quân lễ kính đi, cảm kích nói, Somali người nói, bọn hắn là xem ở đội trưởng danh nghĩa cứu chúng ta. Diệp Đông về một cái quân lễ nói, lần này tình huống phức tạp, không thể trách các người, nghỉ ngơi cho khỏe, đem tâm buông xuống. Bị người tù binh, việc này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, bọn hắn những người này mặc dù là trong quân tinh anh, thế nhưng có dạng này một cái vết nhơ, muốn tại trong quân đội có lớn phát triển, khó khăn kia cũng biến thành lớn rất nhiều. Ngụy Trấn Quang Vinh mấy người ở trong lòng cảm thán không thôi, lúc bắt đầu tất cả mọi người còn muốn lấy cùng Diệp Đông tranh một chút, không nghĩ tới một vùi đầu vào Somali nhiệm vụ bên trong liền rơi vào đi, nhất để bọn hắn đau nhức hận chính là mấy cái đảo quốc người đầu tiên là cùng bọn hắn chấp đối, thừa dịp lấy bọn hắn không chú ý liền đem bọn hắn đều tù binh, còn bí mật nút lại, lần này từ Somali người nơi đó biết, là bởi vì Diệp Đông mới cứu bọn họ. Ở chỗ này cũng không tốt lắm nói nhiều, Lý Kiền Hoa vây tay một cái nói, trở về rồi hay nói đi. Mang theo mọi người đã là đi vào bên trong. Diệp Đông cũng không có đi nhìn Lý Kiền Hoa bọn hắn thế nào công việc, một lần nữa trở lại chỗ ở của mình, bàn ngồi xuống, Diệp Đông tiếp tục nghiên cứu chính mình công quyết. Đang tại Diệp Đông nghiên cứu công quyết lúc, Diệp Đông liền tiếp vào Nhạc Phàm gọi điện thoại tới. Nhạc Phàm quan tâm hỏi thăm một chút Diệp Đông tình huống về sau, đối Diệp Đông nói, "Tiểu Đông, lần này ngươi cứu chú ý chí là hai. Pháo chính ủy chú ý lớn tường nhi tử, chú ý lớn tường để cho ta hướng ngươi nói một tiếng lòng biết ơn. Chú ý chí là chú ý lớn tường nhi tử." Diệp Đông mặc dù biết những người này đều có một chút bối cảnh, nhưng cũng không nghĩ tới bối cảnh có sâu như vậy, nghĩ đến chú ý lớn tưởng nhi tử vợ im mà cũng tại lính đặc chủng bên trong ưu tú như vậy lúc, Diệp Đông đối với cái này chú ý chí cũng có một chút nhận thức mới. Somali hiện tại là tình huống như thế nào? Nhạc Phàm đối Diệp Đông tại Tác Bạ Di lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy cũng là giật mình, liền hỏi tới. Diệp Đông liền đem mình tới Somali tình huống hướng Nhạc Phàm tiến hành giảng thuật. Nhạc Phàm nghiêm túc sau khi nghe xong, đối Diệp Đông nói, ngươi làm được phi thường tốt. Hiện theo ý ta bọn hắn những người kia có lời gì nói? Rõ ràng nghe được, hiện tại Nhạc Phàm cái kia trong lòng là hài lòng cực kỳ. Diệp Đông nói, sư phụ, ngươi tại Cam Ninh tỉnh trông coi, nơi đó tình huống thế nào? Tiểu Đông à, nơi có người liền tất nhiên có đấu tranh, lòng người cũng không phải là một trận không đổi. Hiện tại Cam Ninh tỉnh đấu đến kịch liệt, Lan Phong thị cũng có tiếng gió nói ngươi lần này trưởng đảng tốt nghiệp liền đem rời đi Cam Ninh tỉnh, có dạng này tin đồn về sau, người của ngươi vẫn là bị một chút ảnh hưởng. Bất quá, kẹp Hà khai phát khu đến cũng không tệ, cái kia quan hạnh làm rất khá. Nhạc Phàm trong lời nói đối quan hạnh liền có càng nhiều khen ngợi. Quả nhiên chính mình rời đi, Cam Ninh tỉnh một chút không lợi cho mình ngôn luận liền bắt đầu xuất hiện, cũng không biết những người kia sẽ có dạng gì ý nghĩ. Diệp Đông cũng chính là hỏi một chút mà thôi, đi qua trận này sinh tử khảo nghiệm, Diệp Đông đem rất nhiều chuyện đều nhìn càng thêm minh bạch một chút, bộ hạ của mình, đặc biệt là thân tín nhân vật, chính mình muốn cho bọn hắn chỗ tốt, bọn hắn cũng phải đáp lại một loại trung thành, nếu như trung thành đều không có, chính mình liền căn bản không cần thiết hộ lấy bọn hắn. Sư phụ, ngươi quan sát là được. Nhạc Phàm ha ha cười nói, nhìn ra được, ngươi càng thêm thành thục, rất tốt, liền phải dạng này, muốn đem rất nhiều sự tình thấy nhạt một chút. Nói đến đây, Nhạc Phàm nói, ngươi đem về nước, liên quan tới ngươi trong quân đội đãi ngộ đang nghiên cứu, lúc đầu có chút khó làm, hiện tại ngươi có đối Somali loại ảnh hưởng này, có thể sẽ dễ làm rất nhiều. Diệp Đông cười cười, việc này hắn mới sẽ không đi quá nhiều, lại để cho những cái kia trong quân đại lao hao tổn tâm trí tốt. Thông xong điện thoại, Diệp Đông cũng không có lòng lại tu luyện, liền từ bên trong phòng đi ra ngoài. Vừa đi ra bên ngoài, Diệp Đông lại tiếp vào Ai Gia Đức gọi điện thoại tới. Ai Gia Đức cười ha ha một tiếng nói, Diệp tướng quân, ta vừa lại để cho bộ hạ phối hợp ngươi một cái gọi quan dẫn bộ hạ hoàn thành nhiệm vụ, chính tiện hắn trở về. Lần này Ai Gia Đức giúp đại ân, Diệp Đông đối với hắn có thể nghe mình cũng rất là cao hứng, liền nói, Ai Gia Đức tướng quân, tình của ngươi nghĩ ta sẽ hướng quốc gia của ta báo cáo. Ai Gia Đức ha ha cười nói, Diệp tướng quân, nói cái lời nói thật, ta chỉ phục ngươi một cái, ta còn hy vọng bước kế tiếp từ ngươi đại biểu quốc gia của ngươi cùng chúng ta tiến hành các loại hợp tác. Diệp Đông nói, ta minh bạch. Ai Gia Đức còn nói thêm, Diệp tướng quân, tất lạc mạc chỗ đó, ta muốn cùng ngươi 10 vị đại đội trưởng tiến hành xâm nhập giao lưu, ngươi thấy thế nào? Diệp Đông nghe xong liền minh bạch, tiểu tử này là nhìn ra tất lạc mạc nơi đó tình huống. Tất lạc mạc là ta thân mật bằng hữu, ta hy vọng các ngươi mọi người có thể đoàn kết lại, đoàn kết mới là lực lượng mà. Ai Gia Đức kỳ thật cũng là một loại thăm dò, muốn nhìn một chút Diệp Đông đối đãi tất lạc mạc thái độ. Lấy hiện tại Diệp Đông tại Tát Lạp Mạc trong quân đội tình huống, nếu như muốn lật đổ Tát Lạp Mạc chính quyền đều hoàn toàn có khả năng. Hiện tại Diệp Đông thái độ là minh xác, hắn vẫn là ủng hộ Tát Lạp Mạc. Tìm được tình huống này, Ai Gia Đức cũng yên tâm rất nhiều, cái này đủ để chứng minh cái này Diệp Đông là nhớ tình bạn cũ người, dạng này chính mình liền càng thêm an toàn. Ta minh bạch, bước kế tiếp chúng ta đem cùng Tát Lạp Mạc kết thành càng thêm chặt chẽ quan hệ. Đánh xong cú điện thoại này, Diệp Đông nghĩ đến Quan Duẫn cũng là độc lập hoàn thành nhiệm vụ lúc, trong lòng cũng vì Quan Duẫn cao hứng, Hoa Hạ tại lần tranh tài này bên trong cũng coi là có rất không tệ thành tích. Nhìn thấy sách ghi chép về địa phương vừa đi tới lúc, Diệp Đông hỏi, trở về mấy người kia đâu? Ta đi xem bọn họ một chút. Sách ghi chép về địa phương vừa nói, bọn hắn là bị bắt làm tù binh qua người, thẩm tra chính trị đang tiến hành. Nha. Diệp Đông lúc này mới nghĩ đến việc này, trong quân đội đối với loại chuyện này là phi thường trọng thị, mặc dù chỉ là một lần tranh tài, thế nhưng bọn hắn dù sao cũng là bị đảo quốc người bắt lấy trôi qua, ai cũng không biết bọn hắn đến cùng phát sinh dạng gì sự tình. Sách ghi chép về địa phương vừa còn nói thêm, đây cũng là bình thường trình tự, dù sao bọn hắn là bị bắt làm tù binh người, hẳn là không vấn đề lớn. Lần này nghe nói các nước đều có tình huống như vậy, chỉ là chúng ta phương này có người vận hành mới rất dễ dàng trở về, những quốc gia kia khả năng không có vận khí tốt như vậy. Diệp Đông nói, đúng vậy à, lần này là thực chiến, là muốn dùng sinh mệnh tiến hành, quân đội của chúng ta liền phải nhiều kinh lịch một chút dạng này thực chiến mới có thể tăng lên sức chiến đấu, hòa bình hoàn cảnh cũng cần cường đại vũ lực làm hậu thuẫn, không có vũ lực, hết thảy đều là nói xuông. Lần tranh tài này nghe nói hiệu quả rất kém cỏi. Sách ghi chép về địa phương vừa đối Diệp Đông tràn ngập kính ý, trong quân đội đối với cường giả vẫn luôn rất tôn trọng, hắn so người khác biết đến cũng nhiều một ít, nhìn thấy Diệp Đông dựa vào chính mình lực lượng một người, quả thực là tại thời gian rất ngắn đang ở Somali làm ra động tĩnh lớn như vậy, trong lòng sớm đã là bội phục cực kỳ, đối Diệp Đông hỏi thăm cũng tận khả năng nói ra. Diệp Đông nói, đại khái là tình huống như thế nào? Sách ghi chép về địa phương vừa lắc đầu nói, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, bất quá, từ nhận được tình báo nhìn, lần này 190 người tham gia trận đấu, đã xác định tử vong liền đạt tới 110 người nhiều, cũng không ít người mất đi liên hệ, đoán chừng đã chết đi. Còn có một số người bị Somali người khống chế, đưa ra đại bút tiền chuộc. Diệp Đông tuy là cũng biết mình làm một ít chuyện, nhưng cũng không nghĩ tới việc này khiến cho lớn như vậy, nếu thật là dạng này, lần tranh tài này cũng quá thảm đạm một chút. Lại qua một ngày, làm 5 cái trở về người thẩm tra hoàn thành sau khi ra ngoài, Diệp Đông cũng vẫn an bọn hắn. Nhìn thấy Diệp Đông đi qua lúc, 5 người tất cả đều đứng dậy chào đón, Tần Đại Dương cầm thật chặt Diệp Đông tay nói, ta thiếu ngươi một mạng, chưa nói, sau này có việc ngươi nói. Hắn cũng là một cái thật sự sảng khoái người, lần này là thật phục Diệp Đông. Ngụy Trấn Quang Vinh cũng tới trước cầm chặt Diệp Đông tay, lại dùng sức lung lay nói, "Lão Tần nói đúng, lần này chúng ta đều thiếu nợ ngươi một mạng, ta Ngụy Trấn Quang Vinh đối ngươi là thật phục." Nếu như nói trước kia còn có đối Diệp Đông không phục lời nói, kinh lịch chiến trường tờ ơ ý lễ về sau, tất cả mọi người dường như một chút trưởng thành rất nhiều, bọn hắn quá rõ ràng có thể tại loại chiến trường này bên trên mở ra cục diện là cần gì dạng năng lực, đây cũng không phải là vận khí liền có thể nói rõ, chiến trường cơ hội nắm chắc thường thường liền là chiến thắng mấu chốt, trên một điểm này, Diệp Đông đã trở thành dùng hắn hành động hướng mọi người biểu hiện ra. Nhìn xem trầm ổn Diệp Đông, mọi người biết rõ liền xem như chính mình gặp phải cùng Diệp Đông giống nhau tình huống, cũng không nhất định liền có thể nắm chắc được. Đây mới là trong quân chân chính người có năng lực a. Câu vượt 910 dưới mỗi chương truyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1043. Tập hợp hào âm thanh rốt cục vang lên, đây là dự thi nhân viên tập hợp hào. Nhiệm vụ sau cùng thời gian rốt cục đến người tới nhóm đều hướng về địa điểm tập hợp tiến đến. Diệp Đông là cùng Quan Duẫn một đạo chạy tới, hai người đang tại nhàn thoại bên trong liền nghe đến tập hợp hiệu lệnh. Quan Duẫn là buổi tối hôm qua bị Somali người hộ tống đến, trên người có tổn thương, nếu không phải Somali người trợ giúp, nhiệm vụ của hắn thật đúng là có chút khó mà hoàn thành. Bất quá, hắn cũng coi là hoa hạ dự thi nhân viên bên trong cái thứ hai hoàn thành nhiệm vụ người. Diệp Đông bọn người vội vàng đuổi tới địa điểm tập hợp lúc, phóng tầm mắt nhìn kia bộ chỉ huy các tướng quân sớm đã đứng ở nơi đó. Nhìn lại nhanh chóng đến dự thi nhân viên lúc, mọi người tuy là trên mặt không có quá nhiều biểu tình biến hóa, nhưng trong lòng đang cảm thán, còn sống trở về thật tốt. 190 người tham gia trận đấu, hiện tại là đến thời khắc cuối cùng. Rất ít một số người đứng ở nơi đó, tâm tình của mọi người đều rất là trầm trọng. Mỹ quốc bên kia vẹn vẹn có 3 người đứng ở nơi đó, Bắc cực thuộc nhà nước 5 người đứng ở nơi đó, N quốc có 7 người sống, Italia 4 người, nước Đức 4 người, V quốc 10 người, Hàn quốc 3 người, Canada 4 người, đảo quốc châu đó vờ ơ mà một người cũng không có gặp. Lại nhìn hoa hạ nơi này lúc, đi thời điểm là 20 người. Hiện tại đứng ở chỗ này chính là 14 người, nói cách khác, hoa hạ lần này vẹn vẹn chết 6 người. Lúc đầu chết 6 người đã là đại sự, thế nhưng, đối với các quốc gia tới nói, cái này đã là bị chết ít nhất người. To lớn so sánh hiện ra ở mọi người trước mắt. Nhỏ giá tinh khiết sắc mặt âm trầm như nước, đứng ở nơi đó hung hăng tiếp cận hoa hạ những người này, dường như cùng những người này có thâm cửu giống như. Gẹo tây sắc mặt cũng phi thường khó coi, nhiều người như vậy tham gia, có thể nói là đều là Mỹ quốc lính đặc chủng tinh anh, kết quả hiện tại chỉ còn lại có 3 người, liền ngay cả cái kia hoàn thành nhiệm vụ phái đi ra tiếp ứng bộ lĩnh bỗng nhiên đều chưa có trở về. Gẹo tây đối về nước về sau thế nào giao phó sự tình cũng là đau đầu. Lúc đầu tất cả mọi người nhận vì lần này hoa hạ người khẳng định sẽ bị mấy cái quốc gia người có ý thức diệt đi, kết quả lại thành dạng này, để bọn hắn trừ phiền muộn bên ngoài, thật sự là tìm không thấy lời nói tới nói. Cương đại Mỹ quốc liền thành dạng này, lần này xem như lại để cho mọi người trò cười. Gẹo tây trên mặt nóng bỏng. Gẹo tây chần chờ một chút mới lên tiếng, lần này tranh tài, bởi vì Somali xuất hiện một chút biến hóa, kết quả tạo thành chúng ta tranh tài gặp khó, ta rất đau lòng. Lời này hắn là làm sao cũng khó có thể nói còn nghe được. Tranh tài trước đó mọi người nghiên cứu qua quá nhiều Somali biến hóa, các loại đối sách đều có, bây giờ nói Somali có biến hóa mới tạo thành kết cục như vậy, việc này nói đến chính hắn đều cảm thấy thuyết phục mọi người. Đang ở gẹo tây nói không được lúc, nhỏ giá tinh khiết chen vào nói, nhìn về phía Diệp Đông liền lớn tiếng nói, lần này trong trận đấu, ta được đến tình báo, nói là hoa hạ Diệp Đông tiết lộ cơ mật, từ đó bước lên Somali người phản kháng, kết quả mới khiến cho Somali người cựu thị chúng ta các quốc gia người, cái khác, ta được đến tình báo, Somali người phát khởi loại kia treo giải thưởng là Diệp Đông phát khởi, chúng ta các quốc gia tổn thất nhất định phải từ hoa hạ đến bồi thường. Đảo quốc toàn quân bị diệt, càng nhiều vẫn là Somali người tại Diệp Đông treo giải thưởng dưới xử lý, cái này khiến nhỏ giá tinh khiết tâm tình cực độ không tốt. Vốn là ở mức các quốc gia người tất cả đều đưa ánh mắt ném đến Diệp Đông trên thân, rất có muốn đem Diệp Đông giết cho hạ giận ý vị. Nhìn thấy vợ ơ im mà nhắm vào mình, hiện tại Diệp Đông cũng sẽ không nhẫn, là ở chỗ này nhìn về phía Lý Kiền Hoa nói, báo cáo trưởng quan, ta nói ra suy nghĩ của mình. Hắn cũng không có nhìn về phía Gẹo Tây, mà là nhìn về phía Lý Kiền Hoa, mục đích đúng là phải dùng phương thức như vậy chống lại. Hiện tại Diệp Đông cũng nhìn ra được, những quốc gia này người muốn tìm sự việc. Nhỏ Dã Tinh Khiết tướng quân, ngươi với tư cách một tên liên hợp tranh tài quan chỉ huy, ta hy vọng ngươi đối chính ngươi ngôn luận phụ trách. Diệp Đông cũng gan lớn, mở miệng liền thẳng khiển trách đối phương. Nhỏ Dã Thuần Khiết đang khi nói chuyện, Diệp Đông một chỉ chính mình cầm lấy vệ tinh điện thoại nói, ta vừa vặn thu được một cái vệ tinh điện thoại, đây là một cái chuyên môn thiết kế có thể thu hình lại điện thoại, trong này có ta ghi lại một chút tình huống, phải chăng ta muốn đem trong lúc này cho phóng nhất hạ, lại để cho tất cả mọi người nhìn xem đâu. Hừ, đến cùng là ai để lộ bí mật, cùng một quốc gia làm nhiệm vụ người vờ im mà tụ tập cùng một chỗ chặn giết ta. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi còn có hay không một chút tối thiểu công chính tính chất? Nhìn xem Diệp Đông trên tay vệ tinh điện thoại, những này các quốc gia tướng quân sắc mặt liền là biến đổi, nếu thật là dạng này, Diệp Đông liền có lần tranh tài này gặp tiết lộ bí mật chứng cứ. Gẹo Tây bọn người quá rõ ràng việc này tính nghiêm trọng, nếu để cho người ta nhìn thấy trong lúc này cho, không cần nói người ngoại quốc sẽ chỉ trích, liền là trở lại trong nước cũng phải bị người chống lại công kích, việc này là tuyệt đối không thể nào truyền đi. Diệp Đông nhìn xem những người này nói, nội dung ta đã truyền về đến trong nước, nếu như mọi người muốn truy cứu tiết lộ bí mật sự tình, ta muốn việc này ta là cực độ tán thành, lại để cho người của toàn thế giới nhìn xem việc này. Không thể lại truy cứu việc này, người ta Diệp Đông đến cùng có hay không để lộ bí mật còn không rõ ràng lắm, lại nói, hắn một cái dự thi nhân viên, hắn có thể biết tranh tài nội tình. Mọi người nhìn xem Nhỏ Dã Tinh Khiết, đều tại lắc đầu, tiểu tử này tâm loạn. Kéo có thể La Phu nói, ta tin tưởng Diệp Đông làm một cái dự thi nhân viên, là quyết không có thể nào biết rõ trong trận đấu tình. Hắn cũng chỉ có thể áp dụng phương thức như vậy đem việc này làm nhạt. Lý Kiền Hoa trung tướng lúc này không làm, thư một tiếng nói, Nhỏ Dã Tinh Khiết, ta không có tìm các ngươi gây phiền phức, ngươi đến là làm cho một cái địa, ta hỏi ngươi, các ngươi nhiều như vậy dự thi nhân viên là thế nào tụ hợp lại cùng nhau? Ngươi sẽ không nói cho ta nói là ngẫu nhiên gặp a? Cái này, Nhỏ Dã Thuần Nhất lúc cũng không thể nào trả lời, liền nhìn về phía Gẹo Tây. Nhìn thấy Nhỏ Dã Tinh Khiết nhìn qua ánh mắt, vốn còn muốn vì chết hai cái đội người hướng Diệp Đông gây rối loạn, Gẹo Tây bận bịu đưa ánh mắt rời. Á Nhĩ Lâm trung tướng cũng tại lắc đầu, lần này mọi người âm thầm có ăn ý, muốn âm hoa hạ người một lần, không nghĩ tới làm thành dạng này, không thể nói để lộ bí mật, xem ra cần phải nói điểm cái khác. Nghĩ một hồi, Á Nhĩ Lâm nói, tiết lộ bí mật sự tình không chứng có thể tra, ta nhìn mọi người cũng không cần đối với việc này nhiều lời. Cũng chỉ có thể dạng này, nhìn hoa hạ tình huống, lần này là cầm tới nhược điểm, quyết không thể đủ thông ra ngoài, đâm đi ra ngoài, trong nước đảng đối lập nhưng là muốn làm mưu đồ lớn. Cái này Diệp Đông làm sao lại ghi lại đâu? Đối với Diệp Đông lại đem sự tình đều ghi lại sự việc, mọi người thầm than một tiếng, việc này lẫn nhau không truy cứu đi. Diệp Đông lúc này còn nói thêm, tiết lộ bí mật sự tình đến cùng là tình huống như thế nào, ta tin tưởng các quốc gia người bước kế tiếp sẽ nghiên cứu, ta là một cái dự thi quân nhân, chắc chắn sẽ không nói cái gì, thế nhưng, ta nói cho đúng là, chính là có mấy cái quốc gia người âm thầm kết hợp, khiến cho tranh tài mang theo nghiêm trọng không công bằng tính chất. Chúng ta hoa hạ quân nhân cũng vì vậy mà tử thương, ta bản thân càng là lớn nhất người bị hại, trừ đảo quốc người có tổ chức ám sát ta bên ngoài, Mỹ quốc người cũng tại có tổ chức muốn ám sát ta, chẳng lẽ ta chính là như vậy dễ bắt nạt? Chất vấn. Mà là trực tiếp liền đem mặt trời chói chang hai cái ám sát sự tình nói ra. Lúc đầu quốc gia khác người còn không phải quá rõ ràng tình huống, hiện tại nghe xong việc này, hưng phấn của mọi người thú liền lên đến, Mỹ quốc lính đặc chủng không là lợi hại nhất sao? Hai đội người làm sao lại không có đem Diệp Đông giết chết đâu? Gẹo Tây có thể cảm giác được tất cả quan môn nhìn về phía mình cái loại ánh mắt này, cái này đem hắn khiến cho khó xử cực kỳ. Muốn nói chút gì lúc, nhìn một chút Diệp Đông cầm lấy cái kia vệ tinh điện thoại, hắn biết rõ, đã Diệp Đông có can đảm xuất ra việc này tới nói sự việc, đoán chừng đã là chứng cứ nơi tay. Ho nhẹ một tiếng, Gẹo Tây nói, vừa mới ý của mọi người gặp là đúng, tiết lộ bí mật sự tình chúng ta hạ xuống lại nghiên cứu, hiện tại chúng ta đạt được một tin tức, nói là Somali người sở dĩ trắng trợn tàn sát chúng ta dự thi nhân viên, cũng bởi vì Diệp Đông để cho người ta tuyên bố lệnh treo giải thưởng tạo thành, việc này hy vọng hóa hạ phương diện có thể nói rõ một chút. Hắn là chuyển một chỗ ngoặt, muốn dùng việc này đến làm Diệp Đông. Diệp Đông đương nhiên không làm, liền nói, Gẹo Tây tướng quân, treo giải thưởng sự tình là ta làm. Tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Đông vờ im mà thừa nhận làm treo giải thưởng sự tình, cái kia vốn là tiết khí Nhỏ Dã Tinh Khiết lập tức lại sống tới giống như, lớn tiếng đối Diệp Đông nói, ngươi dám thừa nhận? Ngươi thừa nhận liền tốt. Chúng ta muốn để ngươi ra tòa án quân sự. Nhỏ Dã Tinh Khiết, ngươi loạn kêu cái gì, có tin hay không lão tử đánh chết ngươi? Diệp Đông cũng là đã giết người người, lần này tại Somali trên chiến trường kinh lịch về sau, một phát giận phía dưới, toàn thân cao thấp tràn ngập một cỗ cường đại sát khí. Ngươi? Nhỏ Dã Tinh Khiết hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Đông có thể như vậy chống đối, chỉ vào Diệp Đông nhất thời nói không ra lời. Diệp Đông lại là lớn tiếng nói, không tệ, là ta mời Somali bằng hưu ban bố lệnh treo giải thưởng, không thể, ta lệnh treo giải thưởng mọi người hẳn phải biết, phía trên kia liền là mời mọi người tìm một cái chúng ta hoa hạ người, chỉ cần cứu ra chúng ta hoa hạ người, ta liền cho trọng thưởng. Ta muốn xin hỏi một chút Gẹo Tây tướng quân, lệnh treo giải thưởng phải chăng là như vậy nội dung? Công khai là hỏi Gẹo Tây, kỳ thật liền là đang hỏi mọi người. Nghe Diệp Đông vừa nói như vậy, mọi người mới phản ứng được, người ta Diệp Đông hoàn toàn chính xác ban bố lệnh treo giải thưởng là cứu người. Diệp Đông lúc này lớn tiếng nói, chúng ta là riêng phần mình làm nhiệm vụ, tin tưởng bắt lấy quốc gia chúng ta làm nhiệm vụ người nhất định không biết là của các ngươi người a. Đã có người có can đảm bắt người của chúng ta liền nhất định phải chặt chẽ đánh trả. Ta tại treo giải thưởng bên trong cũng có một cái yêu cầu, cái kia chính là ai đụng đến bọn ta hoa hạ người, đem hắn đánh giết. Diệp Đông thanh âm rất lớn, to đến lại để cho mọi người càng thêm khó xử. Diệp Đông minh bạch mà nói, ai động hoa hạ người liền giết ai, mọi người chẳng lẽ đi thừa nhận là quốc gia mình người bắt người hoa? Việc này căn bản cũng không có thể nói ra tới. Diệp Đông lúc này lại là nhìn xem những người này, rất có ai muốn lại gây sự liền đánh giết hai tư thế. Trang diện này một chút yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Đông. Diệp Đông vừa lớn tiếng nói, đầu tiên, ta tin tưởng Liên Hợp Bộ chỉ huy công chính tính chất, tiếp theo, với tư cách một tên quân nhân, ta dám chiến. Ai nếu như có can đảm làm ra âm mưu sự tình, ta chắc chắn truy sát đến cùng, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Lần này Diệp Đông là chân chính phát biểu, toàn thân sát khí bày ra, ánh mắt kia trực chỉ nhỏ dã tinh khiết. Chúng ta cần một cái công đạo. Quan Duẫn lớn tiếng nói, chúng ta cần muốn công đạo. Hoa Hạ những này quân đội đều giống lớn ngồi giờ ơ y. Theo lấy lời của bọn hắn, những chuyện lặt vặt kia xuống tất cả mọi người mới phát hiện mình vờ ơ y mà xa vào đến một cái mưu sát giống như trong trận đấu, đều đồng loạt hống. Nói đùa, vốn là một cái tranh tài, lại còn có như vậy một chút nội tình, tất cả mọi người là từ bên bờ sinh tử mà qua người, trên người đều tràn ngập sát khí. Cả cục diện lập tức loạn. Gheo Tây sắc mặt đại biến, muốn dùng cường lực trấn áp lúc, nhìn xem những quân nhân này tràn ngập sát khí dáng vẻ, lúng túng nói, mời mọi người tin tưởng bộ chỉ huy, việc này chúng ta nhất định sẽ thành lập tổ điều tra, nghiêm túc tiến hành điều tra. Kỳ thật, tất cả mọi người là quân nhân, cũng chính là kích tại phẫn nộ mới như vậy, Gheo Tây nói lời này, các quốc gia các tướng quân cũng đang khuyên nói phía dưới, việc này mới xem như không có hướng ác tính phương hướng phát triển. Nhỏ Dã Tinh Khiết lúc này mới phát hiện Diệp Đông tiếp cận trong ánh mắt của mình tràn ngập sát khí, hắn cũng không dám lại trêu chọc Diệp Đông, ngậm miệng đứng ở nơi đó. Trang diện đến cũng ổn định lại, thế nhưng quân sự mọi người lòng dạ là vô luận như thế nào cũng khó có thể bình phục, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình từ tiến vào chiến trường thời điểm lên liền phải đứng trước trong ngoài sát cơ. Mấy cái chủ yếu quốc gia người còn đỡ một ít, bọn hắn ít nhiều biết một chút nội tình, người khác bên ngoài mấy cái người trong nước quân sự người liền thật là giận. Nhìn thấy ổn định lại, ai cũng không muốn lại truy cứu để lộ bí mật vẫn là ám sát sự tình. Vốn chính là mấy người quốc gia âm thầm hiệp nghị, đây cũng là loại kia ăn ý tình huống, hiện tại muốn cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, bọn hắn những tướng quân này đều phải bị liên lụy, chỉ có thể là mau sớm bình ổn lại mới là. Gheo Tây cũng không thể không tiếp nhận trước mắt kết quả này, Mỹ quốc bại, bị bại triệt để. Hoàn toàn không nghĩ tới lần tranh tài này lại là người nước Mỹ bại, tử thương thảm trọng a. Nhìn xem cái này Diệp Đông, biết rõ rất nhiều người chết tại Diệp Đông trên tay, lại còn bắt hắn không có cách nào. Trận trên mặt sự tình còn phải làm. Lúc đầu việc này Gheo Tây bọn người là muốn mượn kết quả đi ra lớn thêm tán dương xinh đẹp tờ anh các nước quân nhân, hiện tại hai cái hạng nhất đều bị người Hoa cầm tới, trong lòng liền rất là kìm nén đến hoảng. Mặc kệ phát sinh dạng gì sự tình, quân nhân liền là chiến đấu, các ngươi tiến vào Somali trên chiến trường, bản thân nên minh bạch sẽ ở phía trên chiến trường kia đối đủ loại bất lợi tình huống, tại cái này chân thực trên chiến trường, các ngươi chịu đựng đến máu khảo nghiệm, các ngươi sống đi ra, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi thành công. Gheo Tây sống vẫn là tràn ngập sức cuốn hút, lập tức liền đem tất cả tâm thần kéo về đến khen ngợi sự tình bên trên. Hoàn toàn chính xác, có lần này kinh lịch, mọi người các phương diện nhận biết đều có đại phúc tăng lên, Gheo Tây lời nói đối mọi người cũng tràn ngập một loại sức cuốn hút, mọi người lập tức dường như lại trở lại trải qua chuyện cũ bên trên. Gheo Tây nhìn về phía những này đứng ở chỗ này những quân nhân nói, lần tranh tài này Hoa Hạ Diệp Đông lấy tối ưu thành tích lấy được hạng nhất, ta đại biểu bộ chỉ huy trao tặng hắn lính đặc chủng Kim Ưng giải thưởng trường, hắn là ưu tú nhất quân nhân, là lần tranh tài này hạng nhất. Đang khi nói chuyện, cái nhìn cái này Gheo Tây nghiêm túc đi ra phía trước, hướng về phía Diệp Đông kính một cái quân lễ. Diệp Đông lúc này cũng trở về kính một cái quân lễ. Gheo Tây lúc này mới đem cái kia chiếu lấp lánh kim chất giải thưởng trường vì Diệp Đông đeo tại trên ngực. Nhìn xem cái kia giải thưởng trường đeo tại Diệp Đông trên thân, Lý Kiền Hoa trong lòng bùi ngùi mãi thôi, Hoa Hạ người tham gia vô số lần thế giới tính chất tranh tài, cầm tới hạng nhất thật đúng là chưa từng có, Diệp Đông là người Hoa lần thứ nhất cầm tới loại này giải thưởng trường a. Cái này mai giải thưởng trương đối với thế giới các quốc gia tới nói vẫn là không có nhất dọ xương giải thưởng trương, đây chính là từ trong biển máu lao ra người mới có thể lấy được. Từ đó về sau, ai dám nói Hoa Hạ không có ai? Ai dám xem thường Hoa Hạ quân nhân? Cái này là một cái ở thế giới các quốc gia trong mắt người phân lượng đều phi thường nặng giải thưởng trương. Không chỉ có là Lý Kiền Hoa tự hào, đứng ở chỗ này người nước Hoa nhóm nguyên một đám ngực đều nhô lên đến, đây là một loại tự hào, là một loại dân tộc tự hào. Cả khen ngợi hoạt động lộ ra đơn giản rất nhiều, thế nhưng tất cả mọi người biểu hiện ra một loại cực độ nghiêm túc, đặc biệt là những này quân sự mọi người, bọn hắn vừa từ chiến trường trở về, trong lòng loại kia kích tình vẫn đang thiêu đốt. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người chịu phục Diệp Đông, không rõ nội tình quá nhiều người, vừa mới tan cuộc, một chút ngoại quốc lính đặc chủng liền bốn phía tới. Diệp Đông đang định cùng mọi người cùng nhau lúc rời đi liền thấy tình huống này. Tại những người nước ngoài này trên thân nhìn xem lúc, Diệp Đông cũng có chút minh bạch, không phục a. Không sai biệt lắm các quốc gia quân nhân đều có. Nhìn nhìn lại những quan chỉ huy kia tình huống, nghe nói là mền nhị Tây Chiêu đi mở họp cái gì đi. Khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Diệp Đông lập tức liền minh bạch những cái kia các quốc gia quan chỉ huy tâm thái, không ngoài liền là biết rõ mọi người khả năng không phục, cố ý sáng tạo một cái cơ hội để cho người ta tìm phiền toái với mình. Quan Duẫn lúc này cũng nhìn xảy ra vấn đề, nhỏ giọng tại Diệp Đông sau lưng đối với hắn nói, cẩn thận chút, ngươi bây giờ đã là vì quốc gia làm vẻ vang, quyết không thể bại, nếu như ngươi bại, bọn hắn lại có chuyện nói. Nguyễn Tiến Minh liền mắng, "Nóa, còn có hết hay không a? Diệp Đông a, ngươi cầm hạng nhất, chúng ta không phục, muốn tìm ngươi khoa tay một chút, ngươi không biết e sợ đánh đi." Bắc cực quốc gia Y Hải Vạn lần này vốn là hạng 3, bởi vì Mỹ quốc tên thứ 2 người kia chết, hắn liền lấy đến tên thứ hai, đối với lấy được hạng nhất cái này gọi Diệp Đông người, hắn là cực độ khâm phục, tại mọi người châm ngoài dưới, hắn liền vào tới. Nhìn xem cái này cao lớn bắc cực người trong nước, Diệp Đông cũng không có coi thường tại hắn, tiểu tử này có thể ở chỗ nào tác mã tiến mà trên chiến trường lấy được hạng 3, đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Quan Duẫn lúc này xông lên phía trước nói, hai ta khoa tay một chút. Hắn là có ý nghĩ của mình, mặc dù mình so ra kém Diệp Đông, nhưng cũng không phải kẻ yếu, nếu như có thể giúp Diệp Đông ngăn lại khiêu chiến này, Diệp Đông liền không cần tiến lên. Những quân nhân đem vinh dự thấy phi thường trọng yếu, Diệp Đông hiện tại lấy được hai cái hạng nhất thành tích, nếu như bại, phần vinh dự này liền đem giảm bớt đi nhiều, là tuyệt đối không thể lại để cho Diệp Đông bại. Diệp Đông cũng minh bạch Quan Duẫn ý nghĩ, cũng muốn nhìn một chút cái này Y Lệ Vạn Thân Thủ, liền không có động thủ, mặc cho cái kia Quan Duẫn tiến lên. Rất nhanh, Quan Duẫn liền cùng cái này Y Lệ Vạn đánh nhau. Quan Duẫn cũng không hổ là trong quân cương giả, cùng Y Lệ Vạn giao thủ cũng đã có rất là kịch liệt. Theo Quan Duẫn một quyền đánh trúng Y Lệ Vạn về sau, cái này lúc đầu rất là tùy ý Bắc Cực người trong nước lập tức dường như bị chọc giận, cái nhìn hắn đứng ở nơi đó nhìn về phía Quan Duẫn nói, ta xem thường ngươi. Đang khi nói chuyện, mọi người liền thấy Y Lệ Vạn toàn thân mở ra, tùy theo liền nghe đến trên thân thể của hắn truyền đến ba ba giống như đậu tằm nổ tung thanh âm. Diệp Đông lúc này cũng tại trong lòng hơi động, liền nhìn về phía Y Lệ Vạn. Tiểu tử này cũng tu luyện qua. Diệp Đông trước tiên liền phát hiện tình huống. Theo cái này Y Lệ Vạn trên thân thể truyền đến tiếng vang, Y Lệ Vạn toàn bộ khí chất đã là phát sinh biến hóa cực lớn, toàn thân cao thấp lập tức tràn ngập khí tức cường đại. Cũng liền luyện khí tầng thứ 2 khí tức tình huống. Diệp Đông nhìn ra được, đối phương là thật tu luyện qua một loại nào đó công pháp, hiện tại bày ra thì tương đương với tu chân luyện khí tầng thứ 2 lúc cấp độ. Tiểu tử, lại đến. Điều chỉnh một chút khí tức, Y Lệ Vạn lúc này nhìn về phía Quan Duẫn ánh mắt bên trong tràn ngập sát khí. Y Lệ Vạn loại biến hóa này tại Diệp Đông trong mắt mới có thể thấy rõ ràng thực lực của hắn, thế nhưng, đối với Quan Duẫn những người này tới nói, Y Lệ Vạn chẳng qua là trở nên càng mạnh một chút mà thôi. Quan Duẫn căn bản cũng không có bất kỳ khiếp đảm, hét lớn một tiếng đã là xông đi lên. Giao phong kịch liệt, tiếng vang ầm ầm từ hai người quyền cước chạm vào nhau bên trong truyền ra. Hừ một tiếng, Quan Duẫn đã là bị Y Lệ Vạn một quyền đánh trúng bay trở về. Diệp Đông vừa cất bước liền tiếp được Quan Duẫn cái kia nhanh chóng ngược lại tới thân thể, hướng về Quan Duẫn nhìn lại lúc, chỉ thấy Quan Duẫn khóe miệng đã là có huyết thủy chảy ra. Không có sao chứ? Diệp Đông hỏi. Ngươi yên tâm, ta chẳng qua là khe khẽ đánh hắn một quyền, không biết lấy mạng của hắn. Y Lệ Vạn tự hào nói ra. Ta không sao. Quan Duẫn lúc này cũng nói một câu. Giữ cửa hải đồng ý đỡ qua một bên, Diệp Đông hướng về Y Lệ Vạn đi tới nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lúc đầu đang tại vì đánh bại một cái hoa hạ mà đắc ý lúc, không nghĩ tới Diệp Đông ngay trước nhiều người như vậy vờ ơ im mà nói mình không được. Y Lệ Vạn cái này tức giận vô cùng, trầm giọng nói, được hay không không phải là ngoài miệng nói, nhìn ta một quyền này. Hắn cũng biết Diệp Đông rất lợi hại, điều động lực lượng toàn thân, hướng về Diệp Đông liền một quyền đánh đi ra. Một quyền này Y Lệ Vạn là dùng tận chính mình lực lượng mạnh nhất. Mặc dù mọi người đều nhìn ra một quyền này so với đánh cái kia Quan Duẫn còn hung mãnh, thế nhưng một quyền này tại Diệp Đông trong mắt lại là căn bản liền đủ nhịn. Diệp Đông cũng giận hắn kích thương Quan Duẫn, lần này cũng phải làm cho đối phương ăn chút thiệt thòi. Nhìn thấy đối phương một quyền đến, đưa tay một quyền liền hướng về phía đối phương quyền thủ đánh tới. Đồng thời, Diệp Đông đùi phải vừa nhấc, một cước cũng đá vào trên người của đối phương. A, một cước này hung ác a, Y Lệ Vạn lớn như vậy nguyên một đám tử, vậy mà liền bị Diệp Đông bị đá bay ra ngoài. Trên tay là đau kịch liệt cảm giác, trong lồng ngực bên trên một cước càng là đau muốn chết. Không nhịn được, Y Lệ Vạn cũng đồng dạng phun một ngụm máu đi ra. Còn có ai không phục? Diệp Đông lúc này nhìn về phía những người nước ngoài này lớn tiếng nói, một cước đá bay tên thứ hai. Vừa mới nhìn đến Y Lệ Vạn lợi hại như vậy, mọi người còn tưởng rằng hắn cùng Diệp Đông ở giữa tồn tại một trận long tranh hổ đấu tình huống, thậm chí không ít người cho rằng Diệp Đông tại Y Lệ Vạn trên tay căn bản là chống đỡ không bao lâu thời gian, thế nhưng là, hoàn toàn không nghĩ tới tại Diệp Đông trên tay Y Lệ Vạn căn bản không có sức hoàn thủ. Tất cả mọi người nhìn về phía ngã trên mặt đất Y Lệ Vạn. Y Lệ Vạn lúc này mộng, tuy là bị thương cũng không tính quá nặng, thế nhưng, hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Không có khả năng. Y Lệ Vạn chỉ có thể dùng không có khả năng đến thuyết minh mình bây giờ tình huống. Đây là cái kia vừa mới uy phong cực kỳ tên thứ hai. Y Lệ Vạn ngộng, quan sát những người kia cũng không hiểu. Y Lệ Vạn tại Bắc Cực sự việc bên trong cũng lấy hung tàn lấy sưng, hắn không giống với những người khác, hắn là chân chính đi lên chiến trường người, trên tay cũng là dính máu người, rất nhiều người trên tay hắn đều thua thiệt qua. Thế nhưng là, hiện tại hắn bại, bị bại nhanh như vậy, ai không phục? Diệp Đông lời nói chuyển tới, mọi người nghe nói như thế lúc này mới phát hiện hạng nhất được đến cũng không phải là tùy tiện đạt được. Bốn cái Bắc Cực người trong nước lúc này đã là bổ nhào vào Y Lệ Vạn bên người, đem trên đất Y Lệ Vạn đỡ dậy xem xét, cái nhìn Y Lệ Vạn khóe miệng cũng tại chảy máu. Yên tâm, nếu không mệnh của hắn, Diệp Đông lạnh nhạt nói ra. Lời này dường như liền là vừa mới Y Lệ Vạn lời nói ra a. Ngươi, một cái Bắc Cực quốc gia lính đặc chủng cùng Y Lệ Vạn thân mật nhất, chỉ vào Diệp Đông liền bất mãn. Làm sao? Chỉ cho phép các ngươi đánh người, liền không cho phép ta đánh người? Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Không phục đi, toàn bộ các ngươi đi lên, ta cũng như thế đánh các ngươi. Lần này Diệp Đông căn bản cũng không nhẫn, lộ ra trương dương cực kỳ. Diệp Đông xem như nhìn ra, đối với Hoa Hạ lần này lấy được thành tích, một chút quốc gia vẫn còn bất mãn, muốn tìm một ít chuyện. Lần này những người này tìm đến sự việc, nhìn ra được liền là những quan chỉ huy kia phóng túng kết quả, muốn đả kích một chút chính mình, từ đó để cho người ta cho là mình lấy được hạng nhất là có giọt xương. Diệp Đông nghĩ lại ở giữa cũng có chút minh bạch những người này ý nghĩ. Nếu là dạng này, vậy liền đánh đến bọn hắn chịu phục mới thôi. Cái gì? Tất cả mọi người kinh sợ. Diệp Đông lại muốn cầu tất cả Bắc Cực người trong nước cùng tiến lên đi cùng hắn đánh. Liền xem như cái kia ngã trên mặt đất Y Lệ Vạn cũng là có thể tái chiến, năm người a. Đây chính là năm cái trong quân cao thủ, đồng thời không phải người bình thường. Cái này liền ngay cả Hoa Hạ bên này, bọn chiến hữu đều cảm giác được Diệp Đông tại nói mạnh miệng, mọi người nhìn về phía Diệp Đông trong ánh mắt đồng dạng lộ ra không hiểu. Đây là ngươi nói, vờ ơ y thì tốt, chúng ta hôm nay liền thu thập ngươi một chút. Một cái Bắc Cực nhân khí vô cùng, nói một tiếng, bốn người liền hướng về Diệp Đông vây quanh. Đứng ở nơi đó, Diệp Đông cũng không có làm quá nhiều chuẩn bị, vừa mới nhìn đến Y Lệ Vạn tình huống, cùng Y Lệ Vạn đánh một trận, Diệp Đông liền đối với đối phương những người này viên tình huống có tâm lý bên trên chuẩn bị. Đối phương những người này đồng thời không phải là đối thủ của mình. Muốn đánh liền đánh ra uy phong đến. Có lúc, ân uy tịnh thi mới có thể lấy được lớn nhất hiệu quả. Bắc Cực quốc gia những người này đã nhảy ra, hôm nay liền dùng những người này đến biểu hiện ra lực lượng của mình tốt. Bốn cái Bắc Cực người trong nước vây quanh, cái kia Y Lệ Vạn cũng hướng miệng bên trong ném một viên thuốc ăn vào, sau đó từ dưới đất đứng lên bốn phía tới. Sau khi đứng dậy, Y Lệ Vạn toàn thân lần nữa truyền đến ba ba tiếng vang, dường như xương cốt đều đang chấn động giống như, lần này hắn là đem toàn bộ lực lượng đều vận tụ ngồi giờ y. Vừa mới nhất định là bản thân mình chủ quan. Y Lệ Vạn không phục. Y Lệ Vạn không phục lắm, người khác không biết mình tình huống, Y Lệ Vạn chính mình biết mình tình huống, hắn cùng người khác là khác biệt, bạo liệt kình là Y Lệ Vạn gia truyền công pháp, chính là có loại công pháp này, Y Lệ Vạn gia tộc tại Bắc Cực quốc gia liền thành một cái lực ảnh hưởng rất lớn gia tộc, tại bình thường hắn đều không sao cả dùng công pháp này liền có thể thủ thắng, hôm nay lại là tại triển khai công pháp này về sau còn thua ở người hoa trên tay, hắn không phục, cái này với hắn mà nói, liền là một loại sỉ nhục. Bốn phía ở nơi đó, Y Lệ Vạn không ngừng điều tức, đem lực lượng toàn thân đều vận tụ ngồi giờ y, hôm nay hắn hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải đem người hoa giẫm tại dưới chân. Năm người đều là lính đặc chủng bên trong tinh anh, cái kia Y Lệ Vạn còn là có năng lực đặc thù người, nhìn thấy bọn hắn vây lên đi lúc, các quốc gia những lính đặc biệt này đều dùng chính mình đứng tại Diệp Đông vị trí kia bên trên so sánh một chút, bọn hắn biết rõ, vô luận trong bọn họ ai đứng tại Diệp Đông vị trí kia bên trên, bọn hắn đều không thể ngăn trở năm người này liên thủ công kích. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Nguyễn Tiến binh mấy người cũng có chút khẩn trương, liền muốn tiến lên cùng Diệp Đông một đạo sóng vai đối chiến. Bày một chút tay, Diệp Đông ngăn cản Nguyễn Tiến binh đám người tiến lên, mỉm cười nói, "Không có cái uy hiếp gì." Diệp Đông nói đến bình thản, trong lòng cũng của hắn hoàn toàn chính xác biết mình tình huống, đánh năm người này đối với hắn đến 6 căn bản cũng không có áp lực. Nguyễn Tiến binh bọn người hướng về Diệp Đông nhìn lại lúc, đột nhiên phát hiện đã trở thành có chút nhìn không rõ Diệp Đông, trong mắt bọn họ, hiện tại Diệp Đông cường đại đến đã trở thành viễn siêu bọn hắn. Chịu phục. Chỉ dựa vào Diệp Đông cái này cường đại chiến ý, mọi người liền không thể không phục Diệp Đông. Nơi này xảy ra chuyện như vậy, không có khả năng không có truyền đến bộ chỉ huy những người kia chỗ đó. Nghe được có xảy ra chuyện như vậy, Lý Kiền Hoa liền gấp, nhớ tới thân ra ngoài ngăn lại. Nhỏ Dã Tinh Khiết hừ một tiếng nói, bọn hắn tìm thú vui thư giãn một tí, chúng ta liền đừng để ý tới bọn hắn. Lý tướng quân, ngươi không phải là sợ các ngươi người bị đánh à? Hạng nhất a, chẳng lẽ cứ như vậy không trải qua đánh? Gheo Tây cũng nói, hiện tại chúng ta muốn nghiên cứu chính là tiết lộ bí mật sự tình, đây là chuyện trọng yếu, bọn hắn tự mình ở giữa cãi nhau ở Mỹ, chỉ cần không chết người là được. Chúng ta cũng không cần đi nhiều quản bọn họ, quân đội nhà, lại làm sao có thể không có một ít đánh nhau sự tình? Hắn đến nói là đến hời hợt, thế nhưng ai cũng biết, bọn hắn lần này là không muốn để cho người nhúng tay Diệp Đông chuyện của bọn hắn. Lý Kiền Hoa nghĩ đến Diệp Đông thủ đoạn, hắn cũng rất muốn nhìn một chút Diệp Đông dưới tình huống như vậy còn có hay không biểu hiện xuất sắc, lại nói, chỉ cần người không nguy hiểm đến tính mạng là được, ở nơi như thế này, quá nhiều can thiệp cũng không cần thiết, liền lần nữa ngồi xuống tới. Nhìn về phía kéo có thể là phu trung tướng nói, kéo có thể là phu tướng quân, hy vọng không cần bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến hai nước chúng ta quan hệ trong đó. Bọn hắn vui đùa mà thôi, Lý tướng quân không cần phải lo lắng, liền xem như bọn hắn ai tổn thương cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta hai nước quan hệ. Kéo có thể La Phu vừa cười vừa nói. Kéo có thể La Phu đang nói lời này lúc, thầm nghĩ lại là hy vọng Y Lệ Vạn bọn người đem Diệp Đông thật tốt thu thập một chút, hắn là biết do Y Lệ Vạn năng lực, cái này Y Lệ Vạn quyết không phải bình thường lính đặc chủng, đó là rất mạnh tồn tại. Kỳ thật, kéo có thể La Phu đối Diệp Đông cũng là không chào đón, nếu không phải Diệp Đông xuất hiện, tất lạc mạc chỗ đó liền không khả năng xuất hiện tình huống, hiện tại Somali thế cục liền là Diệp Đông làm hỏng, hắn ước gì Diệp Đông bị ác độc mà trừng trị một chút. Mọi người ở chỗ này mở ra sẽ, mỗi người đều đang đợi lấy bên ngoài đánh nhau kết quả. Bọn hắn rất nhiều người đương nhiên là hy vọng Hoa Hạ một phương thiệt thòi lớn, lần tranh tài này phong quang tất cả đều bị Hoa Hạ người chiếm lấy. Nghĩ đến đây, đối với cái kia gọi Diệp Đông người Hoa, mọi người liền nhớ ở trong lòng. Bên ngoài lúc này tình huống càng căng thẳng hơn, năm cái Bắc Cực người trong nước đem Diệp Đông vây vào giữa. Y Lệ Vạn nói, "Là ngươi nói để cho chúng ta cùng tiến lên, hôm nay đem ngươi đánh ngã đừng trách chúng ta quần công." Hắn vẫn là dù sao cũng hơi đỏ mặt, nghĩ đến chính mình lại muốn cùng bốn người cùng một chỗ vây công Diệp Đông lúc, loại kia xấu hổ chi tình cũng xuất hiện. "Không có việc gì, ta nói qua, các ngươi không phải là đối thủ của ta." Diệp Đông lời nói lần nữa kích thích Bắc Cực người trong nước. "Lên." Y Lệ Vạn tức giận vô cùng, người Hoa này rõ ràng xem thường người nha. Năm người đều là Bắc Cực bên trong cương thủ, tại người bình thường trước mặt bọn hắn thật là vô địch tồn tại, thế nhưng, đối mặt là Diệp Đông dạng này người, đã định trước bọn hắn lại Hoa sức khỏe lớn đến đâu cũng vô dụng. Theo năm người xông đi lên, Diệp Đông cũng động. Cái nhìn Diệp Đông thân hình triển khai về sau, cả người liền phảng phất mất đi bóng dáng giống như, qua trong giây lát, Diệp Đông đã là vọt tới năm người trước người. Nắm đấm nhanh chóng đánh ra, cả người cũng tại bay lên không chớp động, cái kia tả hữu hai chân triển khai về sau, một cước chân liền đá vào những người này trên người. Lực lượng quá mạnh, mạnh đến mức những này Bắc Cực người trong nước căn bản là không thể thừa nhận. Y Lệ Vạn lần này là đem năng lực của mình không giữ lại chút nào vận tụ ngồi giờ y, lần này hắn lộ ra phải cẩn thận, lúc công kích cũng là nhắm ngay mới công kích. Thế nhưng là, theo cái kia bốn cái chiến hữu bị đá bay, Y Lệ Vạn đứng ở nơi đó lại là lập tức cùng Diệp Đông trực tiếp đối mặt ngồi giờ y. Đánh! Y Lệ Vạn hét lớn một tiếng, nắm đấm là dường như tụ tập được năng lượng khổng lồ, hướng về Diệp Đông liền đánh ra đi. Đã đối phương dùng lực lượng mạnh nhất, Diệp Đông đương nhiên cũng liền dùng phương thức giống nhau đánh trả. Vận tụ lên nội khí, Diệp Đông tay phải đã là lần nữa hướng về Y Lệ Vạn nắm đấm đánh đi ra. Xuất hiện lần nữa một thanh âm vang lên động, cái kia Y Lệ Vạn quyền thủ bên trên vờ âm mà truyền đến xương vỡ vụn thanh âm. Một quyền, Diệp Đông lần nữa đem Y Lệ Vạn đánh trúng bay ra ngoài. Lần này lực lượng liền quá lớn, trực tiếp đem Y Lệ Vạn cái kia tay phải xương tay đánh nát. A! Y Lệ Vạn đau đến quát to một tiếng. Diệp Đông chậm rãi thu hồi quyền thủ, đảo mắt nhìn về phía những cái kia vây xem các quốc gia lính đặc chủng, lần này Diệp Đông không nói thêm gì nữa, cái kia toàn thân sát khí đã trở thành không tất yếu hắn nói chuyện, luôn có một loại ai không phục liền đánh cho ngươi chịu phục tư thế. Hoàn toàn không nghĩ tới lại biến thành dạng này, nhìn thấy 5 cái Bắc Cực người trong nước bị Diệp Đông toàn bộ đánh ngã trên mặt đất, vẫn là trong nháy mắt liền hoàn thành loại đả kích này. Tất cả mọi người thầm than một tiếng, 5 cái Bắc Cực người trong nước đều đánh không thắng người, cái này đều người nào a? Nhìn đêm khuya phúc lợi phim, mời chú ý hệ chặt công chúng hảo, ok phim thiên đường thấy rõ thoải mái liền đến đỉnh điểm lưới ho. Cầu vượt 9-10 dưới mỗi chương truyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1044. Chính đang họp bên trong các quốc gia tướng quân đều đang nghĩ lấy Diệp Đông khả năng cùng Y Dĩ Vạn phát sinh sự tình, tất cả mọi người đang suy đoán có thể sẽ xuất hiện tình huống. Nhìn thấy có chút đứng ngồi không yên Lý Kiến Hoa, mọi người khỏe miệng cũng lộ ra ý cười, tên thứ nhất này không phải là dễ cầm như vậy, liền xem như Hoa Hạ cầm tới, cũng phải lại để cho tên thứ nhất này kém vẻ một chút mới là. Nghĩ đến đây hàm kim lượng cao như vậy giải thưởng trương liền bị một cái Hoa Hạ quân sự người cầm tới, mọi người ngoài miệng không nói, trong lòng là không vui. Lại nghĩ tới Diệp Đông tiểu tử này làm nhiều chuyện như vậy, Somali đều bị hắn đảo loạn lúc, mọi người càng là hy vọng nhìn thấy Diệp Đông bị Y Dĩ Vạn thu thập một chút. Đối phó Diệp Đông khả năng càng ngày càng nhỏ, hiện tại chỉ có thể là hy vọng cái kia Bắc Cực người trong nước trừng trị hắn một chút. Kéo có thể La Phu trung tướng lúc này liền lộ ra vô cùng bình tĩnh, Y Lệ Vạn là bực nào cường đại, một cái Hoa Hạ lính đặc chủng, liền xem như lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào, chỉ cần cái kia Y Lệ Vạn phát huy ra hắn chân thực năng lực, thu thập một cái Diệp Đông người như vậy căn bản cũng không tại lời nói dưới. Đang lúc mọi người đang suy đoán kết quả thời điểm, cái nhìn cái kia cửa đang đóng mở ra, một người sĩ quan đã là vội vàng đi tới. Nhìn thấy người này tiến đến, ánh mắt của mọi người đều ném đến sĩ quan này trên thân. Ai đều hiểu, lúc này người này đến chính là muốn báo cáo chuyện bên ngoài. Bên ngoài là tình huống như thế nào? Nhỏ ra tinh khiết cái thứ nhất nhịn không được hỏi tới. Gẹo Tây cũng nhìn về phía sĩ quan kia. Kéo có thể La Phu khẽ mỉm cười nói, cái kia Diệp Đông bị thương thế nào? Hắn đến là nhận định kết quả này là Diệp Đông thụ thương. Tại kéo có thể La Phu ý nghĩ bên trong, Diệp Đông bị đánh bại là tất nhiên, chẳng qua là thương thế nặng nhẹ mà thôi. Lý Kiền Hoa cũng gấp, bởi vì các quốc gia tướng quân đều có một loại liên thủ tình huống, hắn không tốt lắm rời đi, thế nhưng trong lòng thì quan tâm Diệp Đông tình huống, liền nhìn về phía sĩ quan kia. Chần chờ một chút, sĩ quan này thật không tốt lắm nói chuyện này, sắc mặt liền rõ ràng ra vẻ quái dị. Nói nha, đến cùng như thế nào? Gẹo Tây hừ một tiếng. Vừa đem Y Dĩ Vạn đưa đi trị liệu, sĩ quan chỉ có thể nói như vậy ra một câu. Ừm, thụ thương đến mau chóng trị liệu mới là, không nên để lại dưới di chứng. Kéo có thể La Phu thuận miệng nói một câu. Sau khi nói xong, kéo có thể La Phu mới phản ứng được, há to mồm nhìn về phía sĩ quan kia nói, ngươi nói cái gì? Hắn cảm giác mình có thể là nghe lầm. Y Dĩ Vạn thụ thương. Đây thật là trò cười a. Kéo có thể La Phu hoàn toàn không tin sẽ là tình huống như vậy. Y Dĩ Vạn gia tộc tại Bắc Cực quốc gia quân đội phi thường cường đại, rất có căn cơ, đặc biệt là gia tộc bọn họ một số người liền càng thêm cường đại. Cái này Y Dĩ Vạn liền là đồng lứa nhỏ tuổi tinh anh, kéo có thể La Phu là thấy qua, Y Dĩ Vạn một thân một mình liền đã đánh bại 10 tên trong quân lính đặc chủng tinh anh. Nhìn đến mọi người đều đưa ánh mắt ném đến trên người mình, sĩ quan kia trên đầu có chút đổ mồ hôi, vội vàng đem vừa mới Diệp Đông cùng Y Dĩ Vạn bọn hắn đối chiến tình huống kỹ càng giảng một lần. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Kéo có thể La Phu hoàn toàn không tin sẽ là như vậy một loại kết quả, tại trong lòng của hắn, 10 cái Diệp Đông cũng không thể có thể đánh được Y Dĩ Vạn. Nhỏ Dã Tinh Khiết cũng cả kinh nói, ngươi nói bọn hắn là 5 cái Bắc Cực quốc gia lính đặc chủng cùng một chỗ công kích Diệp Đông, cuối cùng còn bại. Loại tình huống này hoàn toàn vượt quá Nhỏ Dã Tinh Khiết dự kiến, hắn cảm thấy quá bất khả tư nghị. Lần này ngay cả Lý Kiền Hoa cũng cảm thấy rất không có khả năng. Tại Lý Kiền Hoa ý nghĩ bên trong, nếu như bị Bắc Cực người trong nước bức quá mức, cái kia Hoa Hạ hơn 10 người liên thủ, đồng dạng cũng là có lực đánh một trận, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một loại kết cục, Diệp Đông lấy một tay lực lượng liền đánh ngã 5 tên Bắc Cực quốc gia lính đặc chủng, cũng quá lợi hại chút đi. Chính là biết rõ Hoa Hạ những người này sẽ đoàn kết lại, Lý Kiền Hoa mới có thể ngồi được vững. Gẹo Tây hoàn toàn không tin sẽ là tình huống như vậy, đứng dậy liền hướng về bên ngoài đi đến. Hiện tại hắn không còn nói ra sẽ trọng yếu, hắn muốn biết chính là sĩ quan kia theo như lời nói đến cùng có phải là thật hay không. Gẹo Tây đi ra ngoài, mọi người cũng theo sát phía sau đi ra ngoài. Mọi người đến đi ra bên ngoài liền thấy một đám người vây tại một chỗ, Diệp Đông căn bản cũng không có tình huống như thế nào giống như đang cùng mọi người trong khi cười nói. Diệp Đông, ngươi không sao chứ? Lý Kiền Hoa tuy là hơi yếu thế, đối Diệp Đông quan tâm nhưng cũng là thật, câu nói đầu tiên hỏi liền là Diệp Đông tình huống. Diệp Đông trong lòng thầm than một tiếng, Hoa Hạ các tướng quân nếu như đều yếu như vậy thế, cái kia còn thế nào dẫn đầu quân đội đi chiến đấu? Hiện tại sĩ quan văn nhân hóa quá nghiêm trọng. Diệp Đông có khi cũng đang nghĩ, cách mạng niên đại những binh lính kia sở dĩ dám xông dám giết, chủ yếu vẫn là bọn hắn không có nhiều văn hóa, cái này văn hóa càng cao liền vượt không có sát khí. Đương nhiên, Diệp Đông càng là rõ ràng, Hoa Hạ quân nhân thấy máu quá ít, chỉ có từng thấy máu binh sĩ mới thật sự là binh sĩ. Cảm thán là cảm thán, đối với Lý Kiền Hoa quan tâm vẫn là cảm động, mỉm cười nói, không có chuyện gì, liền là hoạt động một chút thân thể mà thôi. Diệp Đông cũng thật sự là nói lời nói thật, tiến vào năm cầm hí tầng thứ 7 về sau, hắn phát hiện mình so với trước kia đã trở thành có một cái bay vọt về chất, chẳng qua là không rõ đến cùng thế nào phân chia năm cầm hí cấp độ. Lý Kiền Hoa tại Diệp Đông trên thân nhìn xem, lúc này mới gật đầu. Chỉ cần Hoa Hạ quân nhân không có việc gì liền tốt, đối với Lý Kiền Hoa tới nói, bảo trụ vinh dự là trọng yếu nhất. Bây giờ nhìn đi lên Diệp Đông bọn hắn rất tốt, cái kia chính là vinh dự bảo trụ, một lần nữa đánh bại bên ngoài người, đây cũng là một cái đáng giá khen ngợi sự tình. Nguyên một đám những cái kia ngoại quốc tướng quân đều hướng về Diệp Đông nhìn lại, nhìn thấy thí sự không có Diệp Đông lúc, tất cả mọi người âm thầm lắc đầu, cái này Hoa Hạ xem ra là ra một cái quái thai. Rất nhanh, kéo có thể là phu dẫn đầu, mọi người liền vọt tới chuyên môn thiết lập ở chỗ này phòng y tế. Nơi này các nước đều phái ra quân đội bên trên thầy thuốc tốt ở chỗ này. Tiến vào bên trong mới nhìn đến trừ Y Y Vạn nằm ở trên giường ngẩn người, đang có bác sĩ vì hắn băng bó bên ngoài, cái khác bốn cái bắc cực người trong nước cũng chịu không được cùng trình độ tổn thương. Y Y Vạn, ngươi thế nào? Kéo có thể là phu hỏi. Ngẩn người nhìn xem kéo có thể là phu, Y Y Vạn phảng phất là lẩm bẩm, quả nhiên có so với ta mạnh hơn người. Liên tục hai lần đả kích về sau, Y Y Vạn không thể không thừa nhận, tại Hoa Hạ cái này thần bí quốc độ, thật đúng là có lấy cao thủ tồn tại, chính mình trước kia hết ngồi đáy giếng. Quá không ra gì. Kéo có thể là phu cũng gấp, nhìn tình huống cái này Y Y Vạn tổn thương đến rất nặng. Lúc này lại để cho kéo có thể là phu không nghĩ tới chính là Y Y Vạn thán một tiếng nói, không lạ cái kia Diệp Đông, là ta khiêu khích tại hắn, sai tại ta. Kéo có thể là phu kỳ quái nhìn về phía Y Y Vạn, trong lòng hiếu kỳ cực kỳ, đây là cái kia hung tàn lấy xương tại trong quân Y Y Vạn lời nói. Kéo có thể là phu nổi giận cũng là lo lắng trở về đối Y Y Vạn gia tộc không tốt giao phó, bây giờ nghe Y Y Vạn chính mình cũng nói không lạ Diệp Đông lúc, hắn đương nhiên cũng sẽ không lại nhiều nói, dù sao việc này nghiêm túc quái ngồi giờ y, thất lễ một phương cũng là Y Y Vạn phương này. Kéo có thể La Phu lại làm sao biết Y Diệp Vạn lúc này trong lòng tràn ngập một loại chấn kinh chi tình, bị Diệp Đông nhẹ nhõm đánh bại. Hiện tại Y Diệp Vạn nhận chân nhất hồi ức mới sợ không thôi, cái kia Diệp Đông căn bản là vô dụng tận lực lượng của hắn liền đem chính mình đánh bại. Muốn đến trong gia tộc trong truyền thuyết Hoa Hạ một chút nhân vật thần bí cường đại tình huống, Y Diệp Vạn trước tiên liền đem Diệp Đông tính vào tiến loại kia tồn tại bên trong, nếu lại đi trêu chọc Diệp Đông loại người này, không chừng sẽ cho gia tộc của mình mang đến càng nguy hại lớn. Dạng này người chỉ có thể giao hảo. Đây là Y Diệp Vạn hiện tại suy nghĩ sự tình. Quá không ra gì, đem người đánh thành dạng này. Nhỏ ra tinh khiết lớn tiếng nói. Hắn một câu nói như vậy nói ra lúc, mọi người liền nhìn về phía hắn, người ta Bắc Cực quốc gia phương diện đều không nói chuyện, ngươi dựa vào cái gì à? Kéo có thể là phu tướng quân, ta cho rằng chuyện như vậy hẳn là nghiên cứu một chút, quân nhân luận võ là không có vấn đề, lại cũng không thể đem người đánh thành như vậy đi. Ai đều hiểu, cái này nhỏ giá tinh khiết bởi vì đảo quốc người toàn quân bị diệt sự tình, đây là đem Diệp Đông hận lên. Lại để cho nhỏ giá tinh khiết không nghĩ tới chính là cái kia Y Y Vạn lúc này lại lớn tiếng nói, việc này không phải là người Hoa trách nhiệm, chúng ta liền là luận bàn một chút mà thôi, hơn nữa là chúng ta năm người vây công tại hắn, sai tại chúng ta. Diệp Đông lúc này ở ngoài cửa nghe được Y Lệ Vạn lời nói cũng là ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới Y Lệ Vạn còn có dung cảm đảm đương khí độ, trong lòng đối Y Lệ Vạn liền có một ít hảo cảm. Người ta Y Lệ Vạn đều thừa nhận sai, nhỏ giá tinh khiết há hốc mồm, lập tức nói không ra lời, hừ một tiếng, quay người đi ra ngoài, hắn cảm thấy lần này mình là không mặt mũi lại nói. Nhỏ giá tinh khiết muốn gây ra Bắc Cực người trong nước lửa giận, từ đó dư lợi, hiện tại mới phát hiện mình thành thằng hề giống như nhân vật, lại để cho hắn hết sức buồn bực. Diệp Đông ánh mắt nhìn về phía nhỏ giá tinh khiết, trong ánh mắt kia cũng lộ ra sát khí. Tiểu tử này một mà tiếp gây sự, thật sự coi chính mình liền không làm gì được hắn. Diệp Đông hiện tại liền có sắc cơ. Đi ra phía trước, Diệp Đông nhìn về phía Y Lệ Vạn nói, ta ra tay nặng một chút, thật có lỗi. Bởi vì đối Y Lệ Vạn có hảo cảm, Diệp Đông thái độ cũng tốt hơn nhiều. Y Lệ Vạn nhìn thấy Diệp Đông đến, lúc đầu nằm, vội vàng liền đứng lên, đối Diệp Đông nói, là lỗi của ta, chúng ta không nên khiêu khích. Diệp Đông nhìn về phía Y Lệ Vạn nói, tay hiện tại thế nào? Diệp Đông là biết đến, xương tay đều đánh gãy, đoán chừng rất khó chữa cho tốt. Y Lệ Vạn lại là cười nói, không có việc gì. Trong nhà của chúng ta có chuyên môn trị thương thế kia thuốc, rất nhanh liền có thể trị tốt. Diệp Đông cũng không biết đến cùng là dạng gì thuốc lợi hại như vậy, nghe được đối phương không có việc gì, liền gật đầu nói, ngươi là một người lính. Đây là đối Y Lệ Vạn tán thành. Y Lệ Vạn nói, lần này tham gia trận đấu, ta thu hoạch lớn nhất liền là nhận biết các hạ, hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Diệp Đông trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông Y Lệ Vạn vì cái gì có chuyển biến lớn như vậy. Bất quá, đối với Diệp Đông tới nói, có dạng này chuyển biến đương nhiên là chuyện tốt. Gật đầu nói, ta tin tưởng sẽ. Y Lệ Vạn liền cao hứng nói, quá tốt, chúng ta giữ liên lạc. Nhìn thấy hai người vừa im mà phát triển thành dạng này, trong này các quốc gia các tướng quân đều là một trận ngạc nhiên, rất nhanh, cả đám đều tràn đầy không hiểu đi ra ngoài. Máy bay đã trở thành dâng lên, Hoa Hạ tham gia trận đấu những quân nhân đều mang theo lấy không bỏ chi ý nhìn xem cái kia đã kinh biến đến mức càng ngày càng nhỏ Somali thành thị. Tuy là ở chỗ này vẹn vẹn thời gian rất ngắn, mọi người lại là dường như qua quá lâu thời gian, máu và lửa khảo nghiệm ở chỗ này kinh lịch, sinh cùng tử gặp thoáng qua. Nơi này hết thảy đối với còn sống những người này tới nói, tràn ngập quá nhiều hồi ức. Bộ chỉ huy những cái kia các quốc gia các tướng quân cuối cùng cũng không thể đủ đem Diệp Đông thế nào. Diệp Đông cùng cái kia Y Lệ Vạn ngược lại thành hảo hữu giống như, Y Lệ Vạn còn mời Diệp Đông tại thích hợp thời điểm đến Bắc Cực quốc gia đi viếng thăm, Diệp Đông cũng biểu thị sẽ ở thích hợp thời điểm đi Bắc Cực quốc gia nhìn xem. Chú ý chí nhìn về phía Diệp Đông thở dài, Diệp đội trưởng, người mãi mãi cũng là đội trưởng của ta. Hắn hiện tại là hoàn toàn phục Diệp Đông, không chỉ có là cứu bọn họ những người này, mang theo trên tay cũng không nói. Nhìn thấy Diệp Đông một mình đánh ngã 5 cái Bắc Cực quốc gia lính đặc chủng lúc, bọn hắn đối với Diệp Đông đã trở thành không thể lại nói không phục. Quan dẫn trong bọn hắn liền là rất mạnh người, ở chỗ nào Y Lệ Vạn trên tay không có hợp lại lực lượng, cái kia Y Lệ Vạn lại tại Diệp Đông trên tay đồng dạng trong nháy mắt bại trận, vừa so sánh phía dưới, không phục đều không được. Nguyễn Tiến Minh nói, lần này chúng ta sau khi trở về liền đem tất cả về tập đoàn quân, hy vọng về sau còn có thể nhiều liên hệ. Chú Ý Chi nói, cái này hoàn toàn không có vấn đề, chúng ta trao đổi một chút số liên lạc mã, về sau chúng ta liền là bạn bè thân thiết. Những chiến hữu này cũng đều bị nói đến nhiệt tình tăng vọt, nhao nhao lưu lại liên hệ phương thức. Mặc dù mọi người ngoài miệng không nói, Diệp Đông rất tự nhiên liền thành mọi người đầu. Nguyễn Tiến Minh nói, cái lời nói thật, chúng ta đại đa số người đều thiếu nợ đội trưởng một mạng, dù sao ta Nguyễn Tiến Binh cả đời này liền phục đội trưởng, về sau chỉ cần đội trưởng hiệu triệu một tiếng, vô luận bao xa, ta Nguyễn Tiến Binh cũng sẽ đổi tới. Chú ý chí nói không sai, không có đội trưởng, ta cũng không biết ta hiện tại là tình huống như thế nào, sau này ta chú ý chí là cùng định đội trưởng. Diệp Đông khẽ mỉm cười nói, đừng nói đến nghiêm trọng như vậy, chúng ta là chiến hữu, là trải qua mưa bom báo đạn sau chiến hữu, sau này mọi người có chuyện gì giúp đỡ lẫn nhau lót một chút là cần phải. Quan Duẫn nói, đội trưởng nói đúng. Ngụy Trấn Quang Vinh thở dài, ta người này trước kia không phục người, lần này ta cũng coi như phục, tuy là Diệp Đông không phải là đội trưởng của ta, ta lại là đem hắn nhìn thành là đội trưởng của ta, sau này chúng ta những người này liền xem như một cái tập thể tốt, đội trưởng liền là Diệp Đông. Hắn thốt ra lời này, mấy cái hai ba đội người cũng đều nhao nhao đồng ý lời này. Diệp Đông cũng không nghĩ tới có thể như vậy, nhún nhường một trận cũng chỉ có thể là tán thành việc này. Nhìn thấy những này trong quân đội cường giả đều tin phục chính mình lúc, Diệp Đông trong lòng vẫn là cảm thấy cao hứng, có dạng này một ít nhân viên, tin tưởng bước kế tiếp mình tại trong quân đội cũng coi là có một cái căn cơ. Cũng không biết bọn hắn sau khi trở về đều sẽ là dạng gì an bài. Diệp Đông đang suy nghĩ việc này lúc, chú ý chí liền nhìn về phía mọi người nói, lộ ra một tin tức lơ biếng, nghe nói quân ủy đối tại chúng ta lần này tham gia trận đấu sự tình phi thường trọng thị, đối với chúng ta ở thế giới các quốc gia trước mặt dương quân uy sự tình càng là cao hứng, dự định muốn ngoại lệ để bạt một nhóm người. Hồ Chiếm dừng cười khổ nói, chúng ta những này bị người tù binh người cũng đừng nghĩ. Chú ý chí lắc đầu nói, không cần lo lắng, chúng ta sự tình thượng cấp đã sớm đang điều tra, dù sao chúng ta chẳng qua là thất thủ một chút mà thôi, cũng không có làm ra quá lớn có hại quân uy sự tình, cũng không có bán cái gì, còn có liền là những tù binh kia người của chúng ta cũng đều bị giết chết, không có vấn đề gì. Nói đến đây, nhìn về phía Tần Đại Dương nói, lão Tần, ngươi nói một chút hút. Mọi người liền nhìn về phía Tần Đại Dương. Chú ý chí nói, nhà các ngươi lão gia tử ở phía trên công việc, hắn hẳn phải biết đến càng nhiều a. Diệp Đông giật mình nhìn về phía Tần Đại Dương, không nghĩ tới có một cái chú ý chí dạng này người, đồng thời còn có một cái Tần Đại Dương dạng này người, hai cái đều trong quân đội có thâm hậu bối cảnh. Suy nghĩ lại một chút chú ý chí nói tới tình huống, một loại minh ngộ xông lên đầu, Diệp Đông biết rõ chú ý chí bọn hắn những người này bị bắt sự tình đã trở thành làm nhạc, đồng thời không thành vấn đề. Trong triều có người hảo làm quan a. Diệp Đông phát hiện, tại trong quân đội cũng tương tự tồn tại tình huống như vậy, lúc đầu chú ý chí bọn hắn bị bắt qua, tại trong chính trị là có ưu điểm, thế nhưng, bởi vì có bọn hắn bậc cha chú trợ giúp, tin tưởng cái kia vết nhơ cũng lại biến thành chớp lóe địa phương. Nhân cơ hội này giúp bọn hắn một chút cũng là nên. Diệp Đông có chút minh bạch, đoán chừng đến trong nước về sau, thượng cấp sẽ tìm chính mình đảm những người này sự tình, đến lúc đó chỉ cần đem Somali người cứu chuyện của bọn hắn biến thành bọn hắn đánh vào đi vào, sau đó cùng Somali người một đạo đem những người kia đánh chết, dạng này biến đổi, vấn đề trên cơ bản liền giải quyết. Nghĩ tới đây, Diệp Đông hướng về mọi người nhìn lại lúc, liền phát hiện cái kia Tần Đại Dương cũng đang xem lấy hắn. Xem ra nhà bọn hắn lao ra tử đã cùng hắn trao đổi qua ý kiến. Mặc kệ, dù sao chính mình lần này công lao đã trở thành phi thường lớn, giúp bọn hắn một chút cũng là nên. Hướng về Tần Đại Dương, Diệp Đông mỉm cười gật đầu. Tần Đại Dương xem xét Diệp Đông bộ dạng này, nghĩ lại ở giữa liền nghĩ đến lao ra tử nói sự tình Diệp Đông minh bạch, đối với Diệp Đông, Tần Đại Dương cũng thật sự là không bội phục đều phải bội phục, hắn phát hiện cái này Diệp Đông hoàn toàn chính là một người tinh. Các ngươi nguyên lai tại trong quân đội kém nhất đều là doanh cấp cán bộ a? Diệp Đông hỏi tới. Ngụy Trấn Quang Vinh gật đầu nói, đúng vậy, ta cùng lao Tần đều là phó đoàn cấp. Mấy cái khác cũng đều nói cấp bậc của mình tình huống. Sau khi nghe xong, Diệp Đông liền cười nói, xem ra cần phải mời các vị trưởng quan chiếu cố, ta liền một cái chính cấp đại đội. Diệp Đông kỳ thật cũng chính là chỉ đùa một chút, đi qua Somali sự tình về sau, Diệp Đông tại những người này trong suy nghĩ hoàn toàn liền là lãnh đạo tồn tại, ai cũng không dám coi thường Diệp Đông tồn tại, Diệp Đông cũng phi thường rõ ràng việc này. Có lúc, chính mình hơi thấp tư thái, ngược lại càng có thể thu hoạch được mọi người hảo cảm. Diệp Đông một mực ở phương diện này đều vô cùng chú ý. Chú ý chí cười nói, đó là bởi vì ngươi mới vừa gia nhập quân đội, thuộc về dùng thử tính chất, lấy ngươi ở địa phương cấp bậc, làm sao cũng là một cái phó sư cấp, ngươi hãy chờ xem, lần này đối cấp bậc của ngươi sẽ có sửa đổi, bởi vì ngươi bây giờ đã là 100% quân nhân. Diệp Đông lại là cảm giác chú ý chí nói tới nghe được lời này có vấn đề rất lớn, mình bây giờ mặc dù là dùng thử tính chất, thế nhưng nếu như muốn điều chỉnh, lấy địa phương cấp bậc, cái kia đến phó sư cấp, ít nhất cũng là một cái thượng tá đi, lập tức điều chỉnh cường độ lớn như vậy, cái này có thể được không? Tần Đại Dương lắc đầu cười nói, hiện tại Somali người đều xưng hô Diệp Đông làm tướng quân, nếu như cấp bậc này không điều chỉnh, quốc gia cũng gánh không nổi người này. Diệp Đông nghe lời này cũng có chút sững sờ, chẳng lẽ nói thật muốn điều chỉnh cấp bậc của mình, cái này quân đội bên trên xem ra cùng địa phương có chút khác biệt. Chú ý chí nói, đúng vậy à, người ta Somali tùy tiện ra tới một cái đội trưởng thủ hạ hiện tại cũng là sư cấp một sĩ quan, ngươi xem một chút cái kia 10 cái đi theo đội trưởng đại đội trưởng, nghe nói hiện tại nhân dân đảng đã bổ nhiệm bọn hắn là sư trưởng, cứ như vậy, lãnh đạo của bọn hắn ngược lại mới một cái đại đội trưởng, ngươi nói quốc gia chúng ta mặt mũi này để vào đâu? Tần Đại Dương vừa nhìn về phía Diệp Đông nói, ta nghe nói trung ương tại Somali sự tình bên trên là phi thường trọng thị, những người da đen kia tùy tiện là không phục người, cho nên rất có thể sẽ để cho ngươi phụ trách Somali một chút trên quân sự sự tình, cũng chỉ có ngươi mới chấn được những người da đen kia. Tần Đại Dương chắc hẳn cũng là biết rõ một chút nội tình người, hắn đều như vậy nói, liên hệ đến Nhạc Phàm nói tới tình huống, Diệp Đông cũng có chút hoài nghi, bước kế tiếp khả năng chính mình thật muốn cùng Somali quay đến cùng một chỗ. Ngụy Trấn Quang Vinh đối Diệp Đông nói, Diệp đội trưởng, lần này Somali toàn bộ cục diện đều bởi vì ngươi mà phát sinh cải biến, xin đem tờ anh các nước ở nơi đó một chút cách cục phát sinh cải biến, nước ta đương nhiên không có khả năng buông tha cơ hội như vậy, những người da đen kia lại rất khó giải quyết, bọn hắn cơ vốn cũng không phục người. Chú ý chí gật đầu nói đúng, nghe nói lần này quốc gia là phái không ít chuyên gia quân sự đến Somali, kết quả ngươi nhóm đoán là tình huống như thế nào? Bọn hắn nói, trợ giúp huấn luyện có thể, muốn nhúng tay chuyện của bọn hắn lại không được, Hoa Hạ bọn hắn cũng chỉ nhận Diệp tướng quân một cái, ai cũng không tin. Diệp Đông thầm mắng một tiếng, những người da đen này không phải đem chính mình hướng trên lửa đỡ à, làm thành như vậy, dường như chính là mình tại Somali làm đỉnh núi chủ nghĩa giống như. Nhìn thấy Diệp Đông vẻ mặt như thế, Tần Đại Dương cười nói, đúng vậy à, lao đầu tử nói, phía trên hiện tại cũng đau đầu cực kỳ, cho Diệp đội trưởng một cái thiếu tướng đi, cái này không phục quá nhiều, các loại vấn đề cũng rất có thể cân bằng, không cho đi, lại để cho một cái không phải là tướng quân người đi Somali liên hệ những người da đen kia, việc này lại khó mà nói còn nghe được, làm không tốt người da đen còn cho rằng Hoa Hạ không tôn trọng bọn hắn, khó à. Mọi người liền cười rộ lên, đều cảm giác việc này khiến cho thú vị. Việc này dính đến chính mình, Diệp Đông thật đúng là có chút không tiện nói nhiều, hắn cũng có thể nghĩ ra được phía trên những người kia đối với việc này khó làm. Nguyễn Tiến Minh nói, ta nhìn việc này cũng không phải là rất khó khăn, ai có đội trưởng loại này quân công. Tuy là chúng ta là hòa bình nhân đại, cũng không biết quá giảng cái này, thế nhưng, chỉ bằng đội trưởng ở trong trận đấu cầm tới giải thưởng trương, lớn giải Hoa Hạ quân uy, lại tại Somali làm ra một chút thế lực, những này liền hoàn toàn không phải người bình thường có thể làm được, những này cùng nhau trong thư không thể không cân nhắc. Diệp Đông cười cười nói, chúng ta là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là được, những chuyện kia không phải chúng ta suy tính sự tình, lại nói, ta sau khi trở về khả năng liền sẽ về địa phương công việc, cái này chuyện trong quân đội cũng không phải là nghề chính của ta. Nghe được Diệp Đông nói quân đội không phải là nghề chính của hắn lúc, mọi người cũng đều cười rộ lên, đem nghề phụ làm thành như vậy, cũng chỉ có Diệp Đông một cái. Nhìn đêm khuya phúc lợi phim, mời chú ý hệ chặt công chúng hảo, ok phim thiên đường thấy rõ thoải mái liền đến đỉnh điểm lưới ho. Cầu vượt 9-10 dưới mỗi chương chuyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1045. Máy bay chậm chậm hạ xuống, mọi người mang tâm tình kích động đi xuống phi cơ. Đây là một chỗ quân dụng sân bay, một xuống phi cơ, mọi người liền thấy đem sao thiệp rượu bên trong, một chút các tướng quân chào đón. Cũng tương tự có không ít quân đội phóng viên. Bởi vì là lính đặc chủng tranh tài, thượng cấp có thể là có tác dụng ý, cũng không có cho phép chụp ảnh, các phóng viên chỉ có thể cầm giữ tiến lên đây muốn ngắt thăm mọi người cảm thụ. Ngoại nhân không biết lần tranh tài này tình huống, quân đội thế nhưng là minh bạch, đây là Hoa Hạ lần thứ nhất tham gia dạng này thực chiến tranh tài. Vừa nghĩ tới là thực chiến, trong quân đội truyền thông đã sớm đem ánh mắt để mắt tới, lúc bắt đầu mọi người cũng không coi trọng trong nước phái ra mọi người, kết quả từ Somali truyền về tin tức đi bên trên rất lại để cho mọi người giật mình một chút. Một cái gọi Diệp Đông quân nhân tại Somali trên chiến trường biểu hiện nổi bật, liên tục cầm hai cái đệ nhất không nói, còn tại Tác Bạ gì ở nơi đó làm ra động tĩnh rất lớn. Các phóng viên đều trong đám người tìm kiếm lấy cái kia gọi Diệp Đông quân nhân. Lúc đầu, chuyện lần này liền muốn đại lực tuyên truyền, thế nhưng, biết rõ nội tình trong quân thượng tầng lại có chút bận tâm, lần này Diệp Đông tại Somali thế nhưng là hố một nhóm lớn người ngoại quốc, dựa vào thống kê không trọn vẹn, đảo quốc một tiểu đội, Mỹ quốc hai cái tiểu đội, Bắc cực quốc gia một tiểu đội, N quốc một tiểu đội liền trực tiếp chết tại Diệp Đông giết đến tận, cái khác, còn có không ít người là bởi vì Diệp Đông cái kia lệnh treo giải thưởng mà chết đi, việc này khiến cho Hoa Hạ cao tầng cũng là cười khổ không được. Nghĩ đến 190 người tham gia trận đấu, hơn phân nửa trực tiếp hoặc là gián tiếp liền chết tại Diệp Đông trong tay lúc, mọi người thật là buồn cười. Loại chuyện này sau lưng vụng trộm cười là được, tại tuyên truyền bên trên vẫn là tận khả năng điệu thấp một chút đi. Đây cũng là nên đón cao quy cách, tuyên truyền điệu thấp hóa cách làm. Đang ở các phóng viên tìm kiếm lúc, Diệp Đông lại là đã trở thành ngồi lên một chiếc xe nhỏ. Trước khi đến Lý Kiền Hoa liền trưng cầu qua Diệp Đông ý kiến, dù sao Diệp Đông là quan viên địa phương, tại trong quân đội cho hấp thụ ánh sáng quá nhiều, việc này cũng có chút xấu hổ. Diệp Đông đương nhiên cũng không muốn cho hấp thụ ánh sáng, lập tức biểu thị chính mình phải khiêm tốn về nước. Vì bảo vệ Diệp Đông, trong quân cũng có chút không cho Diệp Đông càng nhiều hiện lộ trước mặt người khác. Hai phe ý tứ đều không khác mấy, lần này thượng cấp liền quyết định chẳng qua là tại nội bộ quân đội đưa tin là được, đối ngoại liền tận khả năng không đưa tin. Xét thấy Diệp Đông lần này biểu hiện được quá nổi bật, không tuyên truyền là không thể nào, thượng cấp liền quyết định trên xe tiếp nhận quân báo phóng viên phỏng vấn. Đây là một cỗ cải tiến sau xe, không gian bên trong cực lớn, Diệp Đông ngồi sau khi đi vào liền thấy một nam một nữ hai tên phóng viên đã chờ từ sớm ở chỗ đó. Nhìn thấy phóng viên, Diệp Đông cười khổ một tiếng, mình tại quân đội một mực liền nghĩ điệu thấp, xem ra điệu thấp cũng không được. Nam phóng viên là phụ trách thu hình lại cùng chụp ảnh, cái khác liền là một cái phi thường trẻ tuổi xinh đẹp nữ phóng viên. Phóng tầm mắt nhìn, Diệp Đông thật là có một loại cảm giác kinh diễm. Tràn ngập thanh xuân khí tức, hai cái lún đồng tiền nhỏ đang cười lúc mê người cực kỳ, dáng người thì càng đồng, cái kia bốn rất cao, chân rất dài, là một cái người cao mỹ nữ. Tại Somali chỗ kia, phóng tầm mắt nhìn đều là người da đen, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái vóc người rất tuyệt, lớn lên lại nữ nhân xinh đẹp như thế, Diệp Đông vờ im mà phát hiện hạ thể của mình bộ vị một chút động tĩnh. Ăn dưới sự kinh hãi, Diệp Đông hít sâu một hơi. Diệp Đông cũng cảm thán ngồi giờ ở y, thời gian thật dài không có chuyện kia, xem ra cái này thời gian dài không có nữ nhân thời gian cũng là muốn khó lường. Diệp Đông đồng thời không biết là cô gái này phóng viên cũng đang tại thú vị mà nhìn xem hắn. Diệp Đông là kinh diễm, cô gái này phóng viên không phải là không đang kinh diễm. Với tư cách quân ủy Triệu phó chủ tịch nữ nhi, Triệu Nhi Nạ tại quân báo bên trong liền như cá gặp nước, gặp quá nhiều quân nhân, cũng phỏng vấn qua quá nhiều trong quân tinh anh, lần này nàng biết rõ có như vậy một người lính tại Somali trên chiến trường biểu hiện nổi bật, chủ động đưa ra muốn tiến hành phỏng vấn. Đương nhiên, bọn hắn tòa soạn cũng chính đang chú ý việc này, một chút ngoại nhân không biết tình huống cũng truyền đến quân báo bên trong. Càng ngày càng nhiều tin tức truyền đến về sau, quân báo những người lãnh đạo cũng ngồi không yên, cái này hoàn toàn liền là một cái phóng đại quân uy sự tình a. Vốn là muốn ngắt thăm cái này quân công tiệm rượu nhân vật, kết quả lại là nghe nói người này địa thấp, đồng thời không đồng ý phỏng vấn. Về sau quân báo những người lãnh đạo cố ý đem những nội dung này nói cho Triệu Ni Nạ. Quả nhiên, Triệu Ni Nạ hơi giật mình, thông qua phụ thân của nàng, liền thu hoạch được dạng này một cuộc phỏng vấn cơ hội. Trước khi đến, Triệu Ni Nạ cũng đang suy đoán gã quân nhân này đến cùng là một cái dạng gì tình huống, bây giờ thấy ngồi vào trong xe Diệp Đông lúc, Triệu Ni Nạ thật là giật mình, cái này cùng nàng trong tưởng tượng cái kia đằng đằng sát khí quân nhân hoàn toàn liền là hai người nha. Người là Diệp Đông? Triệu Ni Nạ có chút không dám khẳng định hỏi. Diệp Đông quân người thân phận vẫn là bảo mật, liền xem như Triệu Nhị Nạ cũng không có làm đến Diệp Đông ảnh chụp, bây giờ thấy Diệp Đông là như thế anh tuấn một người trẻ tuổi lúc, cũng không biết là làm sao, Triệu Nhị Nạ cái này kiến thức quá nhiều người đều có chút tâm hoảng lên. Cười cười, Diệp Đông nói, các ngươi không phải là muốn phỏng vấn ta sao? Theo Diệp Đông mỉm cười, Triệu Nhị Nạ cũng có chút lấy lại tinh thần, cái này mới điều chỉnh tâm thần nói, chúng ta là quân báo phóng viên, lần này chấp nhận ngươi tại Somali chuyện tiến hành phỏng vấn. Đối mặt với xinh đẹp như vậy một cái nữ phóng viên, Diệp Đông tinh thần cũng rất là bừng lòng, gật đầu nói, thượng cấp an bài ta tiếp nhận phỏng vấn, ngươi hỏi đi. Người kết hôn không có. Lại để cho Diệp Đông ngạc nhiên là cô gái này phóng viên vấn đề thứ nhất lại là vấn đề này. Sững sờ một chút, Diệp Đông vẫn gật đầu nói, đã kết hôn, hài tử đều có. Nói đến đây, liền nghĩ đến Dịch Truyện Du đã chuyện đẻ con, Diệp Đông tâm sớm đã bay khỏi. Triệu Nhĩ Nạ cũng không hiểu chính mình vì cái gì câu nói đầu tiên vợ ơ im mà không phải là nguyên lai chuẩn bị xong vấn đề, vợ ơ im mà hỏi ra một câu như vậy lời nói, đỏ mặt sau khi đang nghe Diệp Đông nói hài tử đều có lúc, cái kia trong lòng cũng có chút không thoải mái. Cái kia chụp ảnh nam phóng viên ho nhẹ một tiếng. Triệu Nhĩ Nạ lúc này mới phát hiện chính mình thất thần, chiếu vào chuẩn bị xong nội dung cũng bắt đầu hỏi thăm về tới. Diệp Đông cũng không có quá nhiều dầu diếm, đem Somali tranh tài sự tình giảng một chút. Quân báo quan tâm nhất liền là lần tranh tài này bên trong các loại tình huống chiến đấu, Diệp Đông giảng được khinh miêu đạm định, càng nhiều hơn chính là giảng bọn chiến hữu thành tích. Diệp Đông tin tưởng, chính mình căn bản cũng không tất giảng quá nhiều đồ vật, những chiến hữu kia cũng sẽ đem tình huống của mình nói ra. Lại nói, có chút nội tình Diệp Đông biết rõ khả năng quân đội sẽ còn giao phó chính mình làm như thế nào giảng. Dạng này, cái kia Triệu Ni Nạ đang nghe Diệp Đông làm nhiệm vụ lúc tình huống lúc cũng vẫn là tràn ngập kính nể chi tình, đặc biệt là Diệp Đông đánh bại mấy cái người ngoại quốc sự tình liền thành trọng điểm. Ánh mắt một mực ném tại Diệp Đông nằm tại, Triệu Ni Nạ cũng nghĩ đến Diệp Đông gánh vác lấy vũ khí đả kích địch nhân lúc tình huống. Trên đường đi đáp trả Triệu Ni Nạ đặt câu hỏi, đến cũng rất nhanh liền đi vào trụ sở. Nhìn thấy địa điểm đến, Diệp Đông cũng buông lỏng một hơi, cái này Triệu Ni Nạ do rằng có chút viết xong, nội dung phía sau tận hỏi một chút cuộc sống của mình tình huống, đối với cô gái này phóng viên bắt quái, Diệp Đông dù sao cũng hơi đổ mồ hôi. Ta gọi Triệu Ni Nạ, cảm tạ ngươi tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Nhìn thấy tới đất điểm, Triệu Nhị Na mỉm cười nói một câu. Thượng cấp an bài nha, hẳn là. Diệp Đông nói. Có thể mượn điện thoại di động của ngươi, ta gọi điện thoại sao? Triệu Nhị Na có chút đỏ mặt nói. Diệp Đông tuy là không rõ, vẫn là đem điện thoại di động của mình đưa tới. Đến Somali bộ chỉ huy về sau, Diệp Đông hãy cầm về điện thoại di động của mình, cũng không có lại dùng cái kia vệ tinh điện thoại. Triệu Nhị Na nhìn thấy Diệp Đông xuống xe, nàng cũng xuống xe tử, dường như không muốn để cho người nghe nàng gọi điện thoại giống như, đi đến một bên theo một hồi, lại tại gọi điện thoại giống như làm một chút. Lúc này mới trên mặt mang cười đi đến Diệp Đông trước mặt, trở tay cơ đưa cho Diệp Đông. Diệp Đông nhận lấy điện thoại liền chứa vào trên người, đến cũng không có suy nghĩ nhiều. Phía trên có điện thoại của ta nghĩ ta sẽ còn phỏng vấn ngươi. Triệu Nhĩ Na nhỏ giọng nói. Diệp Đông mỉm cười gật đầu. Theo mọi người lần lượt xuống xe, tự nhiên, Diệp Đông liền thành trung tâm, quan dẫn bọn người đi theo Diệp Đông đứng ở nơi đó. Lần này là ở nhà lãnh đạo đều nên ở nơi đó. Diệp Đông xem xét tràng diện này, trong lòng cũng là giật mình, quy cách này liền quá lớp 10 chút. Quân lễ, nắm tay, tặng hoa, chụp ảnh chung. Cả nên đón hoạt động liền khiến cho vô cùng náo nhiệt. Diệp Đông cũng chỉ có thể là mỉm cười nghe theo an bài. Đúng lúc này, cái nhìn Hạ Vũ tại một đám tướng quân chen chúc dưới nhanh chân đi tiến đến. Bởi vì Diệp Đông xếp tại cái thứ nhất, Hạ Vũ cái thứ nhất liền nắm chặt Diệp Đông tay. Tại Diệp Đông toàn thân cao thấp nhìn xem, Hạ Vũ dùng một cái tay khác vô vô Diệp Đông tay nói, tình huống của ngươi ta đều biết, rất không tệ. Hạ Vũ đều không nghĩ tới Diệp Đông tại Somali sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy, việc này cũng để cho hắn rất là cao hứng. Dù sao Diệp Đông là hắn an bài người, cũng coi là hắn nhất hệ người, Diệp Đông có rõ ràng như vậy thành tích, hắn đương nhiên cao hứng phi thường. Chúng ta chẳng qua là hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta mà thôi. Diệp Đông nói ra. Rất tốt, rất tốt. Ngay trước nhiều người như vậy, Hạ Vũ cũng không có khả năng nhiều lời, rất nhanh liền nắm chặt quan duẫn tay. Lần này vẫn là căn cứ thành tích sắp xếp đội, trừ Diệp Đông hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, quan duẫn cũng là hoàn thành nhiệm vụ một người, tự nhiên là xếp tại Diệp Đông sau lưng. Phùng Minh giúp sau đó liền nắm chặt Diệp Đông tay. Tại Diệp Đông trên thân nhìn xem, Phùng Minh giúp mỉm cười nói, quân nhân liền phải dạng này, lấy lên được, thả xuống được. Somali tranh tài chứng minh quân đội của chúng ta vẫn có thể chiến quân đội. Các ngươi vất vả. Diệp Đông nói, đây là chúng ta bổn phận, là chúng ta chuyện nên làm, không khổ cực. Phùng Minh giúp liền cười gật đầu, lại vô vô Diệp Đông tay, lúc này mới đi vào bước kế tiếp. Lần này Diệp Đông bọn hắn tại Somali là thật phóng đại hoa hạ quân nhân sĩ khí, thành tích này ai đều không thể coi thường, mọi người nhìn về phía Diệp Đông ánh mắt cũng có được quá nhiều ý vị. Hoan nên về sau, Diệp Đông bọn người liền đạt được nghỉ mấy ngày thông chi. Trong quân cao tầng cũng minh bạch, chương chỉ hữu độ mới có thể lợi tại bọn hắn trưởng thành, ở chỗ nào Somali sinh tử trên chiến trường trở về, là đến lại để cho Diệp Đông bọn hắn buông lòng tâm tình thời điểm. Việc này nhìn qua rất tự nhiên, Diệp Đông lại là rơi vào trầm tư. Theo đạo lý đi, mọi người trở dự trở về, cái này khen ngợi cái gì sớm nên chuẩn bị kỹ càng, theo quy định làm là được nha, làm sao không nói khen ngợi ban thưởng sự tình, liền đem tất cả nghỉ đâu. Rất kỳ quái quyết định a. Bất quá, Diệp Đông đối với quyết định như vậy vẫn là cao hứng, ở chỗ nào Somali cũng thật là quá khẩn trương, không chỗ không nhìn thấy mưa bom báo đạn tình huống, hiện tại đột nhiên trở lại địa phương an toàn, Diệp Đông đều có một loại trùng sinh cảm giác. Thư giãn một tí đi. Diệp Đông vừa vặn lúc rời đi, liên tiếp vào Viên Thành Trung gọi điện thoại tới. Tiểu Đông, ta đã để người lái xe chờ ở bên ngoài, ngươi ngồi chiếc xe kia đến đây đi. Không nghĩ tới Viên Thành Trung cấp thiết như vậy muốn thấy mình, Diệp Đông đành phải đáp ừ một tiếng. Nói cái lời nói thật, bị cái kia Triệu Nhị Nạ bước lên trong lòng một cô bốn, Diệp Đông chuyện muốn làm nhất liền là tìm nữ nhân của mình thư giãn một tí. Bất quá, Viên Thành Trung đã gọi mình quá khứ, đương nhiên phải chạy tới. Đi ra lúc, Diệp Đông ngoài ý muốn lại nhìn thấy cái kia Triệu Nhị Nạ, nữ hài tử này do ràng thành đám người trung tâm, ở nơi đó cùng một chút phóng viên trò chuyện. Liếc nhìn Diệp Đông, Triệu Nhị Nạ liền cười nên tới nói, "Diệp đội trưởng, muốn đi đâu?" Nhìn thấy cái này chạy chậm tới bốn chập trùng nữ hài tử, Diệp Đông có chút sợ, vội vàng nói, "Ta có việc gấp muốn làm, lần sau gặp." Nói xong cũng vội vàng rời đi. Nhìn thấy Diệp Đông cái này diễn xuất, Triệu Nhị Nạ khe khẽ dậm chân một cái, thử một tiếng. Đi một đoạn lúc, quả nhiên liền thấy Viên Thành Trung thư ký nên tới. Cũng không có nói thêm cái gì, Diệp Đông an vị tiến xe. Lần này xe là mở ra một chỗ nhìn như hội sở giống như địa phương. Mấy đạo sau khi kiểm tra, Diệp Đông liền xuất hiện tại một gian rất lớn trong phòng trà. Nói là phòng trà, nơi này hết thảy so cái kia phòng trà liền cường đại hơn nhiều. Có người ở nơi đó đàn lấy đàn dương cầm, càng có một cái tươi mát hoàn cảnh, thực vật xanh, hoa cỏ, nước chảy, lại thêm một chút nhìn qua tố chất cực cao, mỹ lệ nhân viên phục vụ, Diệp Đông đối với nơi này hết thảy đều cảm thấy yêu kỳ. Tại nhân viên phục vụ dẫn đạo dưới, Diệp Đông vừa tiến vào nơi này liền thấy trừ Viên Thành Trung bên ngoài, Dịch Đông Lưu, Hồ Duyên Ngạo Bắc tất cả đều ngồi ở chỗ này. Hoàn toàn không nghĩ tới lại là mấy cái nhạc phụ ở chỗ này, Diệp Đông có chút mặt người. Nhìn thấy Diệp Đông tiến đến, ba cá nhân ánh mắt đều ném đến Diệp Đông trên thân. "Cha, các ngươi đến." Diệp Đông xưng hô này đều có chút không tốt lắm xưng hô, dứt khoát nhìn về phía Dịch Đông Lưu, đang hỏi chuyện lúc quét một vòng. Ba cá nhân đến cũng không có để ý Diệp Đông xưng hô này, từ Diệp Đông trên thân thu hồi ánh mắt về sau, Dịch Đông Lưu nói, "Ngồi đi." Diệp Đông vừa mới qua đi ngồi xuống. "Chúng ta mấy cái muốn kỹ càng giải một chút người tại Somali tình huống, ngươi đem cả đi qua giảng một chút." Viên Thành Trung nói ra. Lần này Diệp Đông liền giảng được kỹ càng. Người ta ba cái đều là nhân vật trọng yếu hội tụ đến cùng đi hỏi tình huống, Diệp Đông cũng không dám coi thường, đem chính mình cả quá trình, bao quát âm những cái kia ngoại quốc lính đặc chủng tình huống đều hào không bảo lưu nói ra. Nếu có ai sẽ đứng tại Diệp Đông bên này, ba cái nhạc phụ là khẳng định. Ba cái lao đầu cũng chính là biết rõ Diệp Đông tại lần tranh tài này bên trong biểu hiện xuất sắc, tình huống cụ thể căn bản cũng không rõ ràng, lúc đầu cũng chính là muốn từ những chuyện này bên trong thu hoạch được một chút đối Diệp Đông có lợi nội dung, bây giờ nghe Diệp Đông giảng thuật về sau, đối với tại Diệp Đông trên người phát sinh những chuyện này liền có một loại chấn kinh cảm giác. Ba cá nhân tuy là đã sớm luyện đến không biết vẻ mặt bộc lộ, lúc này vẫn là lẫn nhau nhìn xem, trong ánh mắt lộ ra một loại kinh ngạc. Thế này sao lại là giống như thành tích a? Đối với Diệp Đông giảng những chuyện này, ba cá nhân tràn ngập một loại thiên phương dạ đàm giống như cảm giác. Người nói là sự thật. Hồ Duyên Ngạo Bắc nhìn về phía Diệp Đông hỏi. Không có cách, tại chỗ kia hoàn toàn liền là một loại một mất một còn tình huống, nếu như ta không xử lý đối phương, chết chính là ta, lại nói, bọn hắn đã làm ra ám sát, phục kích ta sự tình, ta không có khả năng bó tay a. Hồ Duyên Ngạo Bắc đã không có lời nào để nói. Viên Thành Trung thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy, đây đều là chúng ta trước đó không có cân nhắc đến sự tình a. Dịch Đống Lưu thì là quan tâm nói, ngươi không có bị thương a? Diệp Đông nói, ta không sao. Hồ Duyên Ngạo Bắc nhìn về phía Viên Thành Trung nói, cái này đều cái gì tranh tài nha, rõ ràng liền là muốn đem Hoa Hạ dự thi nhân viên một mẹ hút gọn, triệt để tiêu diệt mà. Viên Thành Trung có chút nghĩ mà sợ nói, nếu như Tiểu Đông một cái sơ sẩy, lần này đến Somali hắn liền không cách nào trở về. Đối với tranh tài như vậy, mấy người đều là càng nghĩ mà sợ. Rất nhanh từ loại này trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, Viên Thành Trung mỉm cười nói, khó trách lần này quân đội bên kia đối với Tiểu Đông bọn hắn lần này dự thi sự tình chậm chạp không có kết luận. Dịch Đống Lưu cũng cười rộ lên nói, nước ta quân đội cùng bình thường ở giữa quá lâu một chút, thử hỏi hiện tại các tướng quân có mấy cái cầm giữ có như thế quân công. Mặc dù là tại Somali phát sinh sự tình, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Viên Thành Trung nói, không tệ, quân đội tướng lĩnh không có quân công làm sao có thể tăng lên, tất cả mọi người ý đồ thu hoạch quân công, thế nhưng là, dù sao rất nhiều năm không có đánh trận chiến, hòa bình niên đại muốn lập công cũng không dễ dàng, Tiểu Đông lần này làm ra công lao quá lớn, quân đội đều không thể coi thường. Hồ Duyên Ngạo Bác cười nói, ta liền nói đâu, làm sao lần này ban thưởng sự tình chậm chạp không có làm ra đến, làm nửa ngày còn có nhiều như vậy nội tình a. Viên Thành Trung liền cười rộ lên nói, ta nhìn nhất để bọn hắn nhức đầu là như thế nào đối đãi Somali vấn đề sự tình, chúng ta có ít người luôn luôn cho rằng ngoại quốc đồ vật đều là tốt, từ khi Somali loạn sau khi thức dậy, người của chúng ta cũng nghĩ vượt vào, thế nhưng hiệu quả lại là chẳng phải làm người vừa lòng, lấy sinh đẹp tờ anh các nước cầm đầu một chút lực lượng một mực là Somali chủ lưu, lần này tốt, đi qua Tiểu Đông dạng này nguyên một, cả Somali liền loạn, hiện tại càng nhiều người lại là nghe Tiểu Đông, nếu như bọn hắn không cho Tiểu Đông một chút vốn có đãi ngộ, ta xem ai có thể đi sắp xếp như ý Somali sự tình. Lúc đầu mọi người còn lo lắng Diệp Đông quân công không đủ, bây giờ nghe xong Diệp Đông giảng thuật về sau, mọi người tâm buông xuống, không phải là Diệp Đông quân công không đủ, mà là đầy đủ, hiện tại ai dám đứng ra nói quân công của mình so Diệp Đông lợi hại. Đầu tiên liền là chính quy tranh tài, người ta Diệp Đông là liên tục hai cái thứ nhất, đánh bại công nhận cường thủ, tiếp theo, người ta Diệp Đông tại Somali thế nhưng là hố rơi mấy cái quốc gia lính đặc chủng, đừng nhìn dường như rất nhẹ nhàng liền xử lý cái này vài quốc gia nhiều như vậy lính đặc chủng. Những người kia cũng không phải kẻ yếu, đặt vào cái khác địa điểm, bọn hắn một người đều có thể xử lý một nhóm lớn người, trước kia Hoa Hạ lính đặc chủng âm thầm gây trên tay bọn họ có không? Ít, cái này tại trong quân đội liền là một kiện đề khí sự tình, ai dám nói không phải là quân công, ai dám nói không phải là lớn quân công. Trước kia có ít người đánh bại Mỹ quốc lính đặc chủng đều muốn thổi lửa ngày, hiện tại Diệp Đông trực tiếp liền là từng đám đem đối thủ xử lý. Thứ ba, Somali chiến trường hiện tại phát triển đối Hoa Hạ quân đội đã trở thành phi thường có lợi, khỏi cần phải nói, liền nói những người da đen kia nghe Diệp Đông lời nói việc này liền có không có thể thay thế địa vị, người ta người da đen chỉ nhận Diệp tướng quân, ngươi phái đi nhiều người hơn nữa, người ta không nước tiểu ngươi, chẳng lẽ từ một cái tướng quân trở xuống người đi sắp xếp như ý Somali sự tình. Ba cái lao đầu hiện tại là nhìn Diệp Đông làm sao thuận mắt, tiểu tử này lợi hại a, xuất ngoại một chuyến trở về, cho quân đội ra lớn như vậy một nan đề. Dịch Đống Lưu nói, lần này Lao Cô cùng Lao Tần chỗ đó cũng phải thiếu tiểu Đông Tình, hai nhà bọn họ vốn muốn đem nhi tử đặt vào loại này trong trận đấu đi liều một phát, kém chút liền đem mệnh đều đỏ sức rơi, nếu không phải tiểu Đông, bọn hắn đoán chừng thật sự về không được. Ba cái lao đầu lại muốn vận hành chính mình thành làm tướng quân cấp tồn tại, việc này khiến cho Diệp Đông đều cảm thấy có chút không cách nào bình tĩnh, đây cũng quá kéo chút đi. Viên Thành Trung cười cười, nâng chung trà lên nhấp một cái nói, nếu như không có Somali sự tình, khả năng này tính chất đồng thời sẽ không quá lớn, thế nhưng hiện tại ngươi chỉ cần vận hành một chút, lại để cho Somali người hưởng ứng một chút, tin tưởng chuyện này khả năng liền rất lớn. Đúng lúc này, Diệp Đông điện thoại đột nhiên vang lên. Diệp Đông móc ra xem xét lúc, lại là Somali lúc thủ hạ đại đội trưởng Tạp Địch Đức gọi điện thoại tới. Tạp Địch Đức, chuyện gì? Diệp Đông ngay trước ba cái lao đầu liền trả lời điện thoại, bất quá, giảng chính là tiếng Anh. Đối với cái này đáng tin, Diệp Đông cũng vẫn là tín nhiệm, tiểu tử này vẫn luôn biểu hiện được rất trung tâm, trên tay nắm giữ cùng lực lượng cũng rất mạnh. Tạp Địch Đức cười ha ha nói, đầu lĩnh, ngươi phân phó chúng ta đã hoàn thành. Diệp Đông lúc này mới nhớ tới, chính mình trước khi lúc rời đi thông qua bố tại doanh địa cái khác một cái an bài nhân viên tình báo truyền một cái mệnh lệnh trở về, yêu cầu Tạp Địch Đức bọn hắn nghĩ cách đem đang tại Somali nhỏ dã tinh khiết xử lý. Nhanh như vậy? Ha ha, tiểu tử kia ưa thích chơi nữ nhân, các ngươi lúc rời đi hắn liền ra doanh địa, sau đó đem người bên cạnh đuổi đi, nữ nhân kia chúng ta đã nắm giữ, thừa dịp bên cạnh hắn không ai, chúng ta đã đem hắn xử lý. Diệp Đông lúc này nhưng cũng là một trận ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới việc này vừa im mà nhẹ nhàng như vậy. Dễ dàng như vậy? Lại tưởng tượng lúc Diệp Đông cũng thoải mái, nhỏ dã tinh khiết đoán chừng không nghĩ tới sẽ có người muốn đối phó hắn, dưới sự khinh thường bị kẹt địch đức người ám sát. Nhỏ dã tinh khiết vẫn luôn tại châm đối với mình, còn thỉnh thoảng bốc lên mọi người đối Hoa Hạ mâu thuẫn, hiện tại giết chết hắn, Diệp Đông trong lòng một trận thoải mái. Tắt điện thoại, Viên Thành Trung nói, Somali người nói giúp ngươi xử lý ai? Làm nửa ngày hắn là nghe hiểu được tiếng Anh, trong điện thoại nội dung hắn nghe được một chút. Vừa mới ta không phải nói chuyện qua một cái đảo quốc người gọi nhỏ dã tinh khiết sao, ta trước khi đi để bọn hắn xử lý người này, không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến cơ hội, bọn hắn đã đem người xử lý, gọi điện thoại tới là báo cáo việc này. Ba cái lao đầu lẫn nhau nhìn sang, đối với Diệp Đông tại Somali năng lực xem như có một cái càng thêm trực quan nhận biết. Tiểu Đông, chuyện như vậy sau này tận lực không cần làm, dù sao ngươi là quan viên đến có quan viên quý củ. Hồ Duyên Ngạo Bắc nghiêm túc đối Diệp Đông nói ra. Ta minh bạch. Diệp Đông cũng chỉ có thể là nói như vậy. Dịch Đống Lưu nói, ngươi rời đi, Somali người còn như vậy nghe lời. Cái này khó nói, hiện tại đến là nghe lời, cũng không biết về sau, ta trước khi đi chẳng qua là vì bọn họ là một cái liên minh tính chất tổ chức, giữa bọn hắn cũng tương tự tồn tại kiềm chế lẫn nhau sự tình. Hồ Duyên Ngạo Bắc khẽ gật đầu nói, tình huống xác thực chính là như vậy, thời gian kéo đến càng dài, đối với việc này cũng liền càng phát bất lợi, quốc gia chúng ta thật vất vả ở nơi đó mở ra cục diện, nếu như từ bỏ, vậy liền thật quá đáng tiếc. Viên Thành Trung nhìn về phía Diệp Đông nói, ta nhìn ngươi có thể cùng Somali những người kia câu thông một chút. Diệp Đông hiện tại cũng coi là nghi do ràng, một số thời khắc nên mượn lực lượng còn phải mượn, hiện tại chính mình đã muốn tại trong quân đội có phát triển lên, loại cơ hội này là quyết không thể đủ từ bỏ. Ta sẽ cùng bọn hắn giảng một chút việc này. Nhìn thấy Diệp Đông đồng ý việc này, Dịch Đống Lưu liền mỉm cười nói, cái này mới đúng mà. Chính trị ra một cái cơ bản tố chất liền là ra mặt không thể sổ ghi chép, lần này trong quân đội thừa dịp ngươi tại Somali làm ra động tĩnh lớn như vậy, lập tức liền phái không ít cái gọi là chuyên gia quá khứ, mục đích là cái gì tất cả mọi người là thấy rõ ràng, vừa muốn đem ngươi bỏ qua một bên, từ đó ảnh hưởng đến những người kia, đáng tiếc chính là bọn hắn nhỏ xem ngươi ảnh hưởng. Dịch Đống Lưu không nói chuyện này lúc, Diệp Đông thật đúng là không có hướng sâu bên trong suy nghĩ, bị hắn vừa nói như vậy về sau, Diệp Đông tinh tế tưởng tượng, vẫn đúng là tình huống như vậy. Quân đội lần này để cho mình đem người giới thiệu đến tất cả trong quân đội về sau liền không có lại cùng mình câu thông, thật đúng là muốn bỏ qua một bên chính mình đi ảnh hưởng đến những người kia, thậm chí khả năng còn làm một chút chính mình không biết sự tình. Nhìn thấy Diệp Đông đang trầm tư, Dịch Đống Lưu tiếp tục nói, Somali loạn cục mọi người có thể coi nhẹ, thế nhưng, tác bạ gì tại bước tiếp theo tình huống phát triển lại là không ai dám coi nhẹ, cái chỗ kia đang tại chiến loạn, Mỹ quốc cũng tốt, Bắc cực quốc gia cũng tốt, bọn hắn đều muốn đem bọn hắn đào thải vũ khí tiêu thụ đi nơi nào, trong này là khổng lồ lợi ích, quân đội của chúng ta cũng tương tự tồn tại một nhóm lớn đào thải rơi vũ khí, khối lượng là không được tốt lắm. Nhưng cũng đầy đủ những người da đen kia dùng, nếu như không thể ảnh hưởng đến những quân đội kia, súng ống đạn được tiêu thụ liền không cách nào tiến hành, cho nên ngươi chớ xem thường tác dụng của ngươi. Mấy cái đều là thành tinh nhân vật, lập tức liền đem cái này hạch tâm lợi ích phân tích ra được. Nhìn đêm khuya phúc lợi phim, mời chú ý hệ chặt công chúng hảo, ok phim thiên đường thấy rõ thoải mái liền đến đỉnh điểm lưới ho. Câu vote 9-10 dưới mỗi chương chuyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Linh chuyện đây. Chương 1046. Trải qua trên chiến trường sinh tử khảo nghiệm, Diệp Đông đem rất nhiều sự tình đều muốn được rõ ràng, đối lợi ích sự tình thấy cũng nhạt rất nhiều, trước kia đối với kẹp Hà khai phát khu liền như là con của mình giống như, vô luận như thế nào cũng nghĩ nắm trong tay, không muốn để cho ngoại nhân đến cắm vào, bây giờ lại phát hiện, cái này Hoa Hạ cần muốn chuyện của mình làm còn có rất nhiều, căn bản cũng không có tất muốn gắt gao bắt lấy một kiện đồ vật. Một người nắm đấm nếu như vĩnh viễn thật chặt nắm, hắn vĩnh viễn cũng chỉ có thể đủ cực hạn tại một quyền kia bên trong, nếu như chúng ta bung ra nắm đấm, tầm mắt phải chăng liền càng thêm quang đạt. Diệp Đông trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, một loại tự tin tràn ngập trên mặt của hắn. Xem ra ngươi minh bạch bắt cùng thả quan hệ. Viên Thành Trung trong ánh mắt lộ ra một loại tâm tình vui sướng, hắn nhìn thấy Diệp Đông chính đang phát sinh một loại biến hóa. Ta gần nhất một mực đang nghĩ một việc, con người của ta cả đời đều có thể nói là quốc gia bao nuôi lấy, ta muốn nhiều tiền như vậy tài làm gì chứ? Nói chuyện cho con cái đi, nếu như bọn hắn chính mình không cố gắng, chuyển cho bọn hắn, hắn liền liền thành một nhóm hoa thiên tiểu địa công tử tiểu thư, như thế là hại xã hội, hại chính bọn hắn, nếu như chính bọn hắn có năng lực, bọn hắn liền có thể chính mình sáng tạo ra nhân sinh của bọn hắn, ta căn bản cũng không tất vì bọn họ phát sầu. Diệp Đông nói ra câu nói này lúc, ba cái lao đầu đều đang trầm tư lấy. Diệp Đông lời nói đến mức rất chất phác, cũng rất có đạo lý a. Viên Thành Trung đối Diệp Đông lời này cũng rất lý giải, khẽ gật đầu nói, là đạo lý này, rất nhiều người kiếm tiền rất lợi hại, sở dĩ dạng này, chỉ có thể chứng minh bọn hắn mê thất chính mình, tiền tài những vật này sinh không mang đến, chết không thể mang theo, vớt nhiều như vậy căn bản không có tất yếu. Đúng vậy à, cho nên, ta liền suy nghĩ, đã một cái lãnh đạo không có quá nhiều tham lam, đem tất cả quyền lợi đều nắm chặt tại trong tay của mình còn có ý nghĩa. Ta nhìn a, không ít lãnh đạo sở dĩ đem bất kỳ quyền đều bắt lấy, liền là muốn vớt càng nhiều lợi ích. Tiểu Đông, lời này của ngươi có chênh lệch chút ít, cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ như vậy, có ít người là cho rằng chỉ có đem quyền bắt lấy, lại để cho tất cả mọi người nghe chính mình, làm lên công việc đến mới dễ dàng hơn một chút. Dịch Đống Lưu đến cũng không hoàn toàn tán thành Diệp Đông. Diệp Đông gật đầu nói, khả năng ta qua một chút, thế nhưng, từ những chuyện này bên trong ta vẫn là ngộ ra một ít gì đó, không cần thiết quá nhiều liên quyền, nên buông tay thì muốn buông tay, cũng không cần thiết khắp nơi đều giúp thân tín của mình nhóm đem sự tình làm, muốn để bọn hắn có độc lập phát triển không gian, bọn hắn chỉ có từng thấy mưa gió mới có thể trưởng thành. Hồ Duyên Ngạo bắt nói, thời cổ gia cắt lượng vì cái gì phí sức mà chết, mấu chốt liền là tự làm tất cả mọi việc, kết quả của nó như thế nào? Hắn sau khi chết, những thủ hạ của hắn vờ im mà không có mấy cái có thể chống đỡ đại của người. Tiểu Đông lời nói là có đạo lý, ngươi không đem người phía dưới buông tay, bọn hắn lại làm sao có thể nhanh chóng trưởng thành? Viên Thành Trung nghĩ lại một chút Diệp Đông, liền nhìn về phía Diệp Đông nói, ý của ngươi là muốn buông tay kẹp sông? Hắn tính là có chút minh bạch Diệp Đông ý nghĩ. Diệp Đông một người phát một điếu thuốc quá khứ, sau đó chính mình cũng đốt hít một hơi. Trước kia Diệp Đông đối mặt với cái này ba cá nhân đều có áp lực, lần này đi qua sinh tử khảo nghiệm về sau, áp lực như vậy đang tại biến mất, tại trong lòng của hắn đã trở thành không có gì có thể đè ép được hắn. Hít một hơi, Diệp Đông mới lên tiếng, ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào kẹp Hà Khai phát khu, chỗ đó có ích lợi thật lớn, chúng ta căn bản không cần thiết không phải đem chỗ đó xem như một cái giết chóc chiến trường, mục tiêu của chúng ta là đem Hoa Hạ phát triển, đã chỗ kia đã trở thành phát triển, mọi người lại có ý định muốn tham gia, vì cái gì chúng ta không thể đem chỗ kia lợi ích nhượng lại một chút, sau đó dùng càng nhiều tinh lực đi khai thác một cái địa phương mới đâu? Không thể không nói Diệp Đông cái này mạch suy nghĩ đối mọi người cũng là một cái trên tâm lý khiêu chiến, tất cả mọi người bắt đầu tự hỏi Diệp Đông ý tưởng này. Diệp Đông còn nói thêm, Hoa Hạ hiện tại trọng yếu nhất chính là cái gì? Ta nhìn chính là không có một trật tự. Muốn lại để cho Hoa Hạ hướng về phía trước phát triển, trật tự liền là nhất định. Đây cũng là một cái mới mạch suy nghĩ. Thông qua Somali chiến trường trở về, mọi người liền phát hiện Diệp Đông tâm thái chính đang phát sinh lấy cải biến, nghị sự tình cũng cấp độ cao hơn nhiều. Ngươi nói rõ chi tiết nói ngươi ý nghĩ. Hồ Duyên Ngạo bắt nói, ta trước tiên nói một chuyện đi, cái kia ngay tại lúc này có lão nhân té ngã, vờ y mà không người nào dám đi đỡ hắn, có quá nhiều người lo lắng dìu hắn sẽ bị cắn ngược một cái, đây chính là một loại đạo đức lùi bước, kéo dài như thế, chúng ta còn có gì đạo đức có thể nói? Việc này hoàn toàn chính xác đã thành một kiện mọi người đều biết sự tình. Diệp Đông nói ra lúc, ba cái lao đầu cảm giác cảm thấy trên mặt không ánh sáng, bọn hắn là quản lý quốc gia người, kết quả lại là xuất hiện chuyện như vậy, bọn hắn còn có gì mặt mũi có thể nói? Diệp Đông còn nói thêm, lại nói một chuyện đi, hiện tại hàng giả khắp nơi trên đất, chúng ta mỗi ngày trên bàn cơm trưng bày đồ vật lại có mấy món là thật, thật chẳng lẽ quản không sao? Ta nhìn chưa hẳn, còn có. Các ngươi nhìn xem hiện tại những cái kia mượn tiền không trả người, liền xem như tòa án phán bọn hắn cũng không có coi là chuyện đáng kể, cầm quốc gia pháp luật làm cho đùa, chấp hành bất lực tình huống khắp nơi có thể thấy được, tình huống như vậy kéo dài như thế, quốc gia của chúng ta còn có cái gì sự tín nhiệm? Diệp Đông nói những tình huống này tất cả mọi người là rõ ràng, một mực cũng không có một cái nào biện pháp tốt giải quyết, trong này kỳ thật dính đến vấn đề quá nhiều. Dịch Đống Lưu nghe Diệp Đông liệt kê sự tình về sau, trầm tư một chút nói, "Tiểu Đông, ý của ngươi là muốn từ hướng này tới làm một ít công việc?" Viên Thành Trung cũng có chút minh bạch Diệp Đông ý nghĩ, liền nhìn về phía Diệp Đông tiến bài cái này, xem ra ngươi có chính mình một chút ý nghĩ. Diệp Đông lại đem thoại đề chuyển tới kẹp Hà Khai phát khu sự tình bên trên, nói ra, ta cùng đến kẹp Hà Khai phát khu đầu tư Trần Hỷ toàn tổng giám đốc tán gẫu qua chuyện của Khai phát khu, bọn hắn tại khu đang phát triển đầu tư tuy là rất lớn, nhưng cũng bắt đầu thấy hiệu quả, đồng thời, tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ thu hồi một bộ phận đầu tư, doanh thu là tất nhiên, chỉ là bao nhiêu mà thôi, cho nên, bọn hắn tại kẹp Hà Khai phát khu đầu nhập cũng không biết múc nước tung bay, khẳng định biết kiếm tiền. Chỉ cần bọn hắn có thể kiếm tiền, bọn hắn đầu nhập cũng không phải là chuyện có hại. Viên Thành Trung gật đầu, thương nhân đều sẽ tính toán, bọn hắn sở dĩ đầu nhập một cái địa phương, cũng không hoàn toàn là xem ở tình nghĩa bên trên, bọn hắn dù sao khống chế chính là một cái xí nghiệp, đầu nhập sinh chuyện xảy ra bọn hắn khẳng định đến cân nhắc, đã hạ quyết tâm đến kẹp Hà Khai phát khu đầu tư, bọn hắn hẳn là cũng đoán chừng đến kẹp Hà Khai phát khu đủ loại biến hóa, thậm chí cũng cân nhắc qua nửa đường phát sinh biến hóa khả năng, cho nên, chúng ta căn bản cũng không tất quá nhiều đi cân nhắc bọn hắn phải chăng lừa vấn đề tiền, chúng ta chẳng qua là vì bọn họ cung cấp một cái bình đài, tại thời điểm mấu chốt có thể vì bọn họ nói chuyện. Ngươi yên tâm tốt, kẹp Hà Khai phát khu liền xem như có biến hóa như thế nào, còn có chúng ta mấy cái lao đầu ở chỗ này chống đỡ, ra không đại sự. Diệp Đông nói ra nếu như vậy, cũng là nghĩ đến sau lưng có những lao già này đứng đấy, liền xem như người nào muốn động kẹp Hà khai phát khu, cũng phải nhìn xem những người này có đồng ý hay không. Tiểu Đông, kẹp Hà khai phát khu có thể làm đến mức độ này, mọi người đã thấy công hiệu quả, chí ít chỗ đó trở thành Tây Bộ đầu tàu sự tình đã trở thành khả năng. Thư ký đối với việc này là cầm khẳng định thái độ, hắn không chỉ một lần khen qua công tác của ngươi. Dịch Đống Lưu đối với Diệp Đông công tác năng lực căn bản cũng không hoài nghi. Viên Thành Trung cũng gật đầu nói, không tệ, tuy là kẹp Hà khai phát khu chẳng qua là lên một cái đầu, cũng vừa mới bắt đầu phát triển, nhiều người như vậy nhìn tới đó tồn tại lợi ích muốn đi chỗ kia chạy, cái này liền đủ để chứng minh chỗ kia tiềm lực, từ một loại nào đó phương diện đã nói, nơi đó đã là thành tích rất tốt, đây là ngươi một cái rất lớn chiến tích. Diệp Đông nói, kẹp sông cũng tốt, Lan Phong thị cũng tốt, chúng ta công tác điểm xuất phát càng nhiều liền là cân nhắc đến nhân dân quần chúng phải chăng được lợi vấn đề, rất nhiều bộ môn đưa vào bên trên, chúng ta đều là đầu tiên nghĩ đến phải chăng có thể làm cho nhất đại đa số người dân quần chúng được lợi sự tình, cho nên, mỗi một cái hạng mục từ hắn bắt đầu kiến thiết lên, dân chúng liền bắt đầu được lợi, ta tin tưởng thông qua chúng ta loại này cố gắng, bước kế tiếp Lan Phong thị sẽ có càng ngày càng nhiều người từ đó được lợi. Liền xem như một ít người nghĩ đến chỗ kia đi thu hoạch lợi ích, chỉ cần bọn hắn tuần hoàn theo chúng ta chế định quy tắc đi làm, bọn hắn thu lợi, lợi ích của dân chúng cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Hồ Duyên Ngạo bác gật đầu nói, ngươi nói đúng, vô luận ai muốn đi chỗ kia, liền phải theo quy tắc tới làm, nếu không thì liền thanh lý ra ngoài, chỉ cần bảo đảm việc này, một lát chỗ kia thay đổi không. Diệp Đông mỉm cười nói, bước kế tiếp ta sẽ cùng những cái kia các xí nghiệp ra nói một chút việc này, chỉ cần đầu tư có thể thu lợi, bọn hắn hẳn không có lời oán giận. Dịch Đống Lưu cũng gật đầu nói, đầu tư có hồi báo, cái kia cũng không có cái gì có thể nói, nếu như đối với việc này đều không thỏa mãn, cái kia chính là lòng tham không đáy tình huống, dạng này người lại tại sao có thể tín nhiệm. Diệp Đông nói, bọn hắn có thể tại kẹp Hà khai phát khu cần nhất thời điểm ủng hộ tại ta, ta chắc chắn sẽ dùng càng phong phú hồi báo báo đáp bọn hắn, đây là nhất định, về sau tận khả năng trợ giúp bọn hắn liền tại bên trong. Hồ Duyên Ngạo Bác rất đồng ý Diệp Đông ý tưởng này, nói ra, ngươi nói đúng, trừ lợi ích, có thể giúp được bọn hắn còn có rất nhiều, bọn hắn cũng là không hy vọng mất đi ngươi đầu này dây, việc này căn bản cũng không tất quá nhiều đi hao tổn tâm trí, đều là người biết chuyện. Thông qua dạng này câu thông, Diệp Đông ý nghĩ cũng rõ ràng hơn một chút, hắn đã trở thành đang suy nghĩ cái gì từ kẹp Hà khai phát khu lui ra ngoài vấn đề. Một là không muốn tại trong quân đội có quá nhiều rắc, một cái khác liền là có buông tay kẹp sông ý nghĩ, xem ra Diệp Đông chính mình chủ kiến đang tại hình thành, đây là một thượng vị giả nhất định phải trải qua một cái quá trình. Mọi người nhìn về phía Diệp Đông trong ánh mắt lộ ra càng nhiều vui mừng. Ba cái lao đầu lẫn nhau nhìn xem, trong lòng đã trở thành nắm chắc. Dịch Đống Lưu nói, "Tiểu Đông à, nghe ý kiến của ngươi, chúng ta cũng tán thành, hiện tại đối với ngươi mà nói, các loại cơ hội đều rất không tệ, địa phương công việc là ngươi căn bản, nếu có địa phương bên trên công việc, ngươi thăng thiên tốc độ liền sẽ rất nhanh, cho tới nay ngươi cũng làm ra không ít thành tích, bất quá càng nhiều thành tích là kinh tế bên trên thành tích, trong chính trị thành tích ngươi còn thiếu, nếu như ngươi có thể ở phương diện này có thể đột phá, kia liền càng có lợi cho phát triển." Diệp Đông âm thầm gật đầu, Dịch Đống Lưu nói tới là đúng, một cái hợp cách người lãnh đạo, nếu như sẽ chỉ bắt kinh tế, không biết bắt chính trị, cái kia cũng chỉ là một cái tướng tài, không phải là một cái toàn diện hình nhân tài, những lao đầu này là hy vọng chính mình thành là một cái toàn diện hình nhân tài. Nghiêm túc nghĩ một hồi tình huống của mình, Diệp Đông không thể không thừa nhận, chính mình vẫn luôn là chủ chảo kinh tế người, phải thiết thực công việc tóm đến nhiều một ít, nghiên cứu công việc liền thiếu đi, nếu như không ở phương diện này bổ sung, chính mình phát triển liền tồn tại một chút chỗ không đủ. Cha, bước kế tiếp ta sẽ ở phương diện này tiến hành một chút nếm thử. Phát hiện vấn đề liền phải cải tiến, Diệp Đông đối với việc này cho tới bây giờ đều là biết nghe lời phải. Dịch Đống Lưu cười cười nói, chuyện trong quân đội cũng không phải là ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, nếu như chẳng qua là một cái tranh tài lấy được thành tích còn nói được một chút, hiện tại ngươi không chỉ có là tranh tài, còn đối Somali có rất mạnh lực ảnh hưởng, cái khác, ta từ ngươi nói tình huống biết rõ, ngươi cùng cái kia Bắc Cực quốc gia Y Lệ Vạn cũng kết thành rất tốt hữu nghị, việc này đối với ngươi mà nói cũng là một cái ưu thế. Cha, cái kia Y Lệ Vạn chẳng lẽ tại Bắc Cực quốc gia còn có không cho người ngoài biết đạo đồ vật? Chính mình cũng chỉ là tùy ý nói ra một cái Y Lệ Vạn tình huống, lúc đó Dịch Đống Lưu liền hỏi thăm một chút liên quan tới người này tình huống, hiện tại đột nhiên đưa ra tên của người này, Diệp Đông cũng có chút kỳ quái. Dịch Đống Lưu phảng phất tại hồi ức nói, nhớ kỹ lao gia tử tại thời điểm ta đi cùng qua Liên Xô một lần, lúc kia Liên Xô liền là một cái lực lượng rất mạnh, Y Vạn gia tộc tại lúc đó ngoại nhân cũng không biết, lại là một cái siêu nhiên tồn tại. Về sau Liên Xô giải thể về sau, Bắc Cực quốc gia xuất hiện, Y Lệ Vạn gia tộc vẫn là siêu nhiên tồn tại. Ngươi nói dạng này gia tộc là tình huống như thế nào? Không chỉ có là Diệp Đông giật mình, Viên Thành Trung cùng Hồ Duyên Ngạo Bắc cũng không biết còn có chuyện như vậy, đều nhìn về Dịch Đống Lưu. Viên Thành Trung nói, ngươi nói là Bắc Cực quốc gia gia tộc kia. Dịch Đống Lưu liền dùng sức gật đầu một cái nói, ngoại nhân căn bản cũng không biết rõ nội tình, chỉ có biết rõ nội tình người mới sẽ minh bạch gia tộc này tại Bắc Cực quốc gia lực ảnh hưởng. Lúc đó lão gia tử nhà chúng ta bọn hắn là nghiêm túc nghiên cứu qua gia tộc này tình huống, vô luận là tại dạng gì niên đại, gia tộc này tại quốc gia kia đều là cao cao tại thượng tồn tại. Mọi người lúc này đều cảm thấy chấn kinh, rất nhiều sự tình ngoại nhân căn bản cũng không biết rõ, cái này trên địa cầu quả nhiên vẫn là có quá nhiều chuyện bí mật. Trường Thịnh không suy, Diệp Đông cũng giật mình nói. Dịch Đống Lưu gật đầu nói, gia tộc này rất mạnh, tại Bắc Cực việc lớn quốc gia một cái cự vô phách giống như tồn tại. Hồ Duyên Ngạo Bắc cũng nói, không tệ, chỉ là người ngoài cũng không biết có dạng này một cái gia tộc mà thôi. Viên Thành Trung thán một tiếng nói, nghe nói gia tộc kia rất ít cùng người lui tới, bọn hắn người cũng đều là xuất đầu lộ diện thời điểm rất ít, ta liền không có hiểu rõ, cái kia Y Lệ Vạn làm sao lại chịu phục Tiểu Đông. Dịch Đống Lưu mỉm cười nói, gia tộc kia căn bản ngay tại ở bọn hắn vũ lực xuất chúng, có lẽ lần này Tiểu Đông mạnh hơn bọn họ nguyên nhân đi. Trong những người này, Dịch Đống Lưu khả năng đối gia tộc này biết được càng nhiều hơn một chút, dựa vào nét mặt của hắn bên trên nhìn ra, đối với gia tộc này, hắn cũng là coi trọng. Hồ Duyên Ngạo bắt nói, đây đối với Tiểu Đông tới nói lại là một chuyện tốt, nếu là như vậy, chúng ta vận hành lại có nắm chắc một chút. Lần này Viên Thành Trung đều tại gật đầu, nói ra, có Somali chuyện nơi đó, lại thêm Y Vạn gia tộc chuyện nơi đây, cái khác, còn có Tiểu Đông cứu những người kia sự tình, ba chuyện hợp lại cùng nhau, tin tưởng chúng ta vận hành độ khó sẽ nhỏ rất nhiều. Diệp Đông lúc này lại là đang nghĩ lấy chính mình sự tình, cùng cái kia Y Lệ Vạn đánh thời điểm liền phát hiện Y Lệ Vạn tu luyện qua, hiện tại lại nghe Dịch Đống Lưu nói, cái kia Y Lệ Vạn gia tộc xem ra liền là tu luyện gia tộc. Đã Bắc Cực thuộc nhà nước dạng này gia tộc, chẳng lẽ nói Hoa Hạ liền không có? Diệp Đông tin tưởng Hoa Hạ khẳng định cũng có được dạng này gia tộc tồn tại. Hoa Hạ có hay không Y Vạn gia tộc giống như tồn tại? Diệp Đông vẫn là hỏi một câu. Lần này ba cái lao đầu đều dùng sức gật đầu một cái, lại là đồng thời không có người nào nói ra. Viên Thành Trung nói, có một số việc chúng ta cũng không thể nói, đây là giữ bí mật chế độ, ngươi chỉ cần biết, quốc gia chúng ta cũng tương tự có loại tu luyện này giống như gia tộc là được. Diệp Đông đến cũng không tiện hỏi lại, loại chuyện này đoán chừng đã ở giữ bí mật thiết trí bên trên thành cao cấp nhất tồn tại. Dịch Đống Lưu cười ha ha một tiếng nói, thật đúng là không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, chuyện tốt ta, hiện tại chúng ta được thật tốt nghiên cứu một chút Tiểu Đông sự tình. Hồ Duyên Ngạo bác đối Diệp Đông nói, chúng ta đem ngươi gọi tới, cũng chính là muốn nghe xem ngươi ý nghĩ, chỉ có biết rõ ngươi ý nghĩ, chúng ta mới tốt vận hành, hiện tại chúng ta cũng coi là minh bạch ngươi ý nghĩ, những chuyện khác ngươi cũng đừng quản, chúng ta tới làm là được, ngươi mới từ cái kia trong chiến hỏa trở về, tâm tình điều tiết cũng là trọng yếu, đừng làm đến đầy người sát khí, nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đối chuyện của các ngươi có kết luận. Rốt cục buông lỏng một hơi, Diệp Đông cười nói, dù sao loại chuyện này ta cũng không thể nhúng tay, ta cũng mặc kệ, nói cái lời nói thật, mỗi ngày đều là nhìn xem người da đen, cái này đột nhiên trở lại trong nước nhìn thấy cái này xa hoa trụy lạc tình huống, ta đều có chút không quá thích ứng. Dịch Đống Lưu mỉm cười nói, được, ngươi đi xem một chút con của ngươi đi. Nhìn thấy Diệp Đông đứng dậy, Viên Thành Trung cũng đứng dậy đối Diệp Đông nói, ta nói cho ngươi chút chuyện. Đang khi nói chuyện, mang theo Diệp Đông liền đi tới một bên khác. Dịch Đống Lưu nhìn thấy Viên Thành Trung cái này diễn xuất, da mặt co rúm một chút. Hồ Duyên Ngạo Bắc cũng là mắt sáng lên, dường như lộ ra một loại ý vị đặc biệt. Hai người đều nâng chung trà lên nhấp một cái, dường như không có suy nghĩ gì, nhưng cũng lại dường như đang suy nghĩ gì. Diệp Đông cũng không biết hai người vẻ mặt này biến hóa, cũng không biết Viên Thành Trung đem chính mình gọi qua một bên có chuyện gì. Không có những người khác ở bên cạnh, Diệp Đông nhỏ giọng nói, cha, sự tình gì? Viên Thành Trung ánh mắt dò xét một chút khắp nơi, lúc này mới nhỏ giọng nói, ngươi một mực tại nước ngoài, sợ ảnh hưởng nhiệm vụ của ngươi, liền không có nói cho ngươi biết, Tiểu Nhu cũng sinh một đứa bé, là một đứa con trai, tại huyện Du trước đó sinh, nàng không để cho chúng ta nói cho ngươi, nói dạng này sẽ để cho ngươi quan tâm, ảnh hưởng nhiệm vụ. Diệp Đông mở to hai mắt nhìn về phía Viên Thành Trung, bị tin tức này kinh sợ, tùy theo liền là một trận kinh hỉ. Tiểu Nhu sinh, là nhi tử. Nhìn thấy Viên Thành Trung trên mặt mang cười gật đầu lúc, Diệp Đông hưng phấn nói, thật sự là quá tốt. Tiểu Nhu mẹ của nàng đã đến Nam Điền đi, ngươi yên tâm đi, mẹ con bình an. Viên Thành Trung lúc này tâm tình cũng rất không tệ, nữ nhi của mình có dạng này chuyển biến, đối với mọi người tới nói đều là chuyện tốt. Hoàn toàn liền là lại một kinh hỉ. Diệp Đông tại Dịch Huyền Du gọi điện thoại về sau, hắn cũng cùng Viên Tiểu Nhu gọi qua điện thoại, Viên Tiểu Nhu lại là chưa hề nói chuyện như vậy, hắn cũng lập tức không có cân nhắc đến việc này, hoàn toàn không nghĩ tới hải tử đều đã sinh ra. Tiểu Đông, Nam Điền khí hậu rất không tệ, Tiểu Nhu ở nơi đó tạm thời không thể trở về đến, nàng cũng để cho ta cho ngươi biết, không cần lo lắng tình huống của nàng, ngươi bây giờ vừa từ nước ngoài trở về, việc cần phải làm còn có rất nhiều, công việc làm trọng. Càng như vậy, Diệp Đông trong lòng đối với Viên Tiểu Nhu thì càng có một loại hãy náy cảm giác, Tiểu Nhu khắp nơi vì chính mình suy nghĩ, chính mình lại là tại nàng cần nhất thời điểm không có bồi bên người. Ta muốn tới Nam Điền đi xem một chút. Diệp Đông cũng là một cái tính tình thật người, biết mình nữ nhân sinh con không nhìn tới nhìn, cái này với hắn mà nói là không thể tha thứ. Viên Thành Trung ngoài miệng nói không cần Diệp Đông đi xem nữ nhi, trong lòng đương nhiên là hy vọng hắn đi xem một chút, nghe được Diệp Đông chủ động đưa ra mau mau đến xem lúc, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói, hiện trong kinh thành liền chuyện của ngươi còn đợi nghiên cứu, đến là có một chút thời gian, muốn đến thì đến nhìn xem tốt. Diệp Đông dùng sức chút đầu nói, ta cái này liền chuẩn bị lấy đi xem một chút. Lúc này, Viên Thành Trung chần chờ một chút, dường như có lời gì muốn nói giống như. Diệp Đông cũng nhìn thấy Viên Thành Trung loại vẻ mặt này biến hóa, lại hỏi, cha, có chuyện gì? Viên Thành Trung cũng là một cái sát phạt quả đoán người, loại này bộ dáng khiến cho Diệp Đông cũng nổi lên nghi ngờ. Lại chần chờ một chút, Viên Thành Trung nhỏ giọng nói, cái này, ngươi ở nước ngoài, ta giúp Hải Tử đem danh tự lên. Ha ha, ngươi so ta có trình độ nhiều, ngươi đặt tên khẳng định không tệ, lên liền lên nha. Cái này, ta nghĩ một hồi, cho Hải Tử lên một cái tên gọi Viên Kế Tổ, ngươi thấy thế nào? Viên Kế Tổ. Diệp Đông nhìn về phía Viên Thành Trung lúc, nhìn thấy Viên Thành Trung có chút bất an bộ dáng, lúc này mới nhớ tới, trước kia cùng Viên Thành Trung là từng có ước định, Hải Tử sinh hạ về sau là họ Viên, khó trách Viên Thành Trung như vậy bất an, đây là lo lắng cho mình lật lọng a. Đối với loại Hải Tử này họ gì sự tình, Diệp Đông kỳ thật cũng không quan trọng, có một cái Dịch Huyền Du sinh Hải Tử họ Diệp là được. Cha, mặc kệ Hải Tử họ gì, hắn đều là con của ta. Viên Thành Trung lúc này dường như bông lòng một hơi nói đúng, dạng này ta cứ yên tâm. Đưa tiễn Diệp Đông, Viên Thành Trung lấy tay ở trên tay mình đánh một quyền, chưa từng có hưng phấn như vậy qua, đặt tên Kế Tổ, liền là muốn tiếp tục tổ nghiệp ý tứ, hắn cảm thấy mình chờ đợi rốt cục có hồi báo. Lúc này Viên Thành Trung đi bộ đều có chút tung bay, cái kia trên mặt vẻ mặt hoàn toàn rơi xuống Dịch Đống Lưu cùng Hồ Duyên Ngạo bắt trong mắt. Hai người xem xét Viên Thành Trung bộ dạng này, cũng đều bông lòng một hơi giống như. Diệp Đông đi ra lúc, liền thấy Dịch Đống Lưu giá sử viên chờ ở nơi đó, đi lên phía trước, đối Diệp Đông nói, thư ký lại để cho ta đưa ngươi về nhà. Ngồi vào xe, chiếc xe này đã là hướng về Dịch Đống Lưu trong nhà tiến đến. Dịch Huyền Du sinh con, hiện tại liền ở tại Dịch Đống Lưu trong nhà. Xe vừa dừng lại, Diệp Đông không sai biệt lắm liền là chạy vội giống như chạy vào trong phòng. Cái này là bản thân mình danh chính ngôn thuận hải tử a. Diệp Đông trong lòng tràn ngập một cỗ cảm giác hạnh phúc. Trải qua sinh tử khảo nghiệm, Diệp Đông hiện tại đối loại này nhà cảm giác càng nhiều hơn một chút nhận biết. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Diệp Đông ngoài ý muốn phát hiện nơi này ngồi có thật nhiều Dịch gia người. Dịch Đống Vũ lao bà lúc này cười nói, Tiểu Đông cũng vừa trở về, cũng không cần nói hắn, vẫn là để hắn xem trước một chút vợ con đi thôi. Mấy người trẻ tuổi đều trên mặt mang cười nhìn hướng Diệp Đông. Dịch Chính nói, Diệp ca, xem trước một chút lao bà ngươi lại nói, mai mới chờ đến lúc đến ngươi trở về, chúng ta tìm một chỗ tụ một chút. Diệp Đông hướng về mọi người cũng đánh một cái bắt chuyện, lúc này mới xông vào phòng ngủ. Tiến phòng ngủ mới nhìn đến Hoàng Hân cũng ở nơi đây, đang tại ôm hài tử. Mẹ, Huyền Du. Diệp Đông tại chào hỏi lúc, ánh mắt liền ném đến Dịch Huyền Du trên thân. Nhìn thấy Diệp Đông đưa tới trong ánh mắt thứ tình cảm đó bộc lộ, Dịch Huyền Du trên mặt tươi cười nói, con của chúng ta rất tốt. Ngươi thế nào? Diệp Đông quan tâm hơn vẫn là Dịch Huyền Du tình huống. Cảm nhận được Diệp Đông loại quan tâm này, Dịch Huyền Du trong lòng hạnh phúc cực kỳ, cười cười nói, ngươi à, hài tử đến bây giờ còn chưa từng gặp qua phụ thân đâu. Hoàng Hân đến là từ Dịch Đống Lưu nơi đó biết một chút Diệp Đông tình huống, đến cũng không trách hắn không có thể tại nữ nhi sinh con thời điểm chiếu cố, quan tâm nói, ngươi không có việc gì à? Nghĩ đến Dịch Đống Lưu nói tới Diệp Đông đến Somali đánh trận sự tình, Hoàng Hân thật đúng là không dám nói cho nữ nhi nghe, sợ ảnh hưởng đến nữ nhi sinh con. Hôm nay nàng mới đem Diệp Đông sự tình giảng một chút cho nữ nhi nghe, đem Dịch Huyền Du cũng dọa cho phát sợ. Lúc này Dịch Huyền Du cũng đang không ngừng đem Diệp Đông từ trên xuống dưới nhìn lại, loại kia quan tâm vẻ mặt cũng lộ ra. Diệp Đông nói, ta hết thảy đều rất tốt. Hoàng Hân đem trong ngực hải tử đưa cho Diệp Đông nói, các ngươi trò chuyện, ta đi ra xem một chút. Sau khi nói xong liền đi ra ngoài. Diệp Đông đột nhiên ôm lấy hải tử, cái này khiến cho hắn vẻ mặt nghiêm túc, sợ không có ôm lấy giống như. Nhìn thấy Diệp Đông cái kia ôm hải tử dáng vẻ, Dịch Huyền Du cười nói, ngươi à, hải tử đều có mấy cái, còn không có học được ôm hải tử. Nhận nói thật lên, Dịch Huyền Du nơi này một đứa bé, Viên Tiểu Nhu chỗ đó một đứa bé, còn có Nhạc Miêu Hiến nơi đó hải tử, Diệp Đông lập tức liền có ba đứa hải tử, bất quá, mỗi một đứa bé xuất phát sinh thời Diệp Đông cũng không có ở bên cạnh, mang hải tử sự tình thì càng là không rõ. Diệp Đông nhưng cũng không thèm để ý Dịch Huyền Du theo như lời nói, ánh mắt đã là ném đến cái kia hải nhi trên mặt. Rất xinh đẹp, có nhiều chỗ rất giống Dịch Huyền Du, hải tử nhắm chặt hai mắt, chính đang say ngủ. Diệp Đông đi qua ngồi ở giường một bên, chuyên chú mà nhìn mình nhi tử. Nhìn thấy Diệp Đông tình huống này, Dịch Huyền Du lúc này mới nhỏ giọng hỏi, vừa mới nghe mẹ nói, ngươi vợ ơ im mà đến Somali chiến tranh đi, hù chết ta. Diệp Đông đã trở thành trở về, cái kia Hoàng Hân cũng mới dám Diệp Đông sự tình giảng cho Dịch Huyền Du nghe, thật đúng là đem Dịch Huyền Du dọa cho phát sợ. Diệp Đông nhìn xem hải tử nói, vì con của chúng ta, cũng cho các ngươi, ta là vô luận như thế nào cũng phải trở về. Dịch Huyền Du đưa tay ôm lấy Diệp Đông eo nói, chuyện của ngươi ta không gặp qua hỏi, thế nhưng, vô luận ngươi làm chuyện gì đều muốn nhiều nghĩ một hồi chúng ta còn đang chờ ngươi trở về. Diệp Đông nói, sợ các ngươi lo lắng, liền không có dám giảng, hiện tại không có việc gì, ta không phải là thật tốt sao? Lúc này, có thể là tiếng nói bừng tỉnh hải tử, chỉ nghe được hải tử giật ra cuống họng đã là lên tiếng khóc lên. Cái này Diệp Đông lại làm đến luôn cuống tay chân. Nhìn xem Dịch Huyền Du giải khai quần áo, hải tử há mồm hút lại chỗ đó bên trong hút mạnh lúc, Diệp Đông cũng có chút mặt người. Đánh một chút Diệp Đông, Dịch Huyền Du vũ mị vẻ mặt nói, muốn ăn. Sinh con về sau, Dịch Huyền Du một chút cũng không có biến hóa, nếu như nói có biến hóa, liền là có một loại mâu tính hào quang, loại này vũ mị chi tình thấy Diệp Đông cũng là tâm động. Cảm nhận được Diệp Đông ánh mắt kia, Dịch Huyền Du nhỏ giọng nói, còn phải qua một hồi. Diệp Đông liền cao một chút đầu nói, ngươi muốn nơi đó đi. Dịch Huyền Du liền cười rộ lên nói, ta cùng Tiểu Nhu đều không được, người ta mà biến thế nhưng là ở kinh thành chờ lấy, ngươi cũng không nhìn tới xem người ta. Dịch Huyền Du một mực chính là như vậy rộng lượng, khiến cho Diệp Đông cũng rất không có ý tứ. Cùng Dịch Huyền Du nói một trận nhàn thoại, nhìn thấy hài tử bú sữa đã trở thành thiết đi, Diệp Đông nói, ta dự định đến Nam Điền một chuyến. Loại chuyện này Diệp Đông cũng biểu hiện ra chính mình không giấu giếm. Dịch Huyền Du đương nhiên biết rõ Diệp Đông ý nghĩ, liền cười nói, đương nhiên hẳn là, nghe nói các ngươi mấy ngày nay nghỉ, dành thời gian đi một chuyến Nam Điền nhìn xem hài tử, ngươi không thể để cho Tiểu Nhu sinh con cũng không gặp được nam nhân đi. Ngươi đi bên ngoài cùng mọi người trò chuyện đi, nghe nói ngươi trở về, tất cả mọi người tới. Dịch Huyền Du đẩy Diệp Đông một chút. Diệp Đông cùng Dịch Huyền Du ước lấy thân mật một trận, rồi mới từ phòng bên trong đi ra đi. Diệp Đông đi ra lúc mới phát hiện Dịch Đống Lưu cũng trở về tới. Tiểu Đông, tới. Dịch Đống Lưu vây tay lại để cho Diệp Đông quá khứ ngồi xuống. Diệp Đông lúc này mới phát hiện nơi này bên trong Dịch Huyền Du nhị thúc, tam thúc cả nhà đều đến, cái kia Dịch Vũ Lộ cũng đến, cha mẹ của mình lại là cùng Hoàng Hân cùng nhau đi chợ bán thức ăn cái gì. Lúc đầu loại này mua thức ăn nấu cơm sự tình tự nhiên có người đi làm, vì hai tử, mấy cái lão nhân đến là tự thân lên trận. Diệp Đông quá khứ sau khi ngồi xuống, Dễ tòa nhà hùng nói, nghe nói ngươi đến quân đội, đến cùng là tình huống như thế nào? Diệp Đông cũng có chút không hiểu những này Dịch ra người, lập tức muốn chia nhà, lập tức lại hợp lại cùng nhau, xem ra cái này đại gia tộc sự tình, cũng không phải là nói phân liền có thể phân. Diệp Đông liền nhìn về phía Dịch Đống Lưu. Loại chuyện này Diệp Đông cũng không tiện chính mình đi nói. Lại nhìn về phía Dịch Phàm bọn người lúc, Diệp Đông liền phát hiện những người này ngồi ở chỗ đó cũng lộ ra bộ dáng giật mình. Xem ra chính mình đến quân đội sự tình vẫn là không có chuyện tới. Lúc đầu Diệp Đông cũng không có nghĩ tới muốn giảng cho bọn hắn nghe, bây giờ thấy bọn hắn nghi ngờ vẻ mặt lúc, Diệp Đông liền suy nghĩ lấy việc này nên làm thế nào mới tốt. Dịch Đống Lưu có thể là có hắn ý nghĩ, liền đối Diệp Đông nói, như là đã có việc này, giấu giếm cũng là giấu giếm không thể, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có không ít người biết, mọi người đã muốn biết tình huống, ngươi liền đem tình huống cùng bọn hắn giảng một cái đi. Diệp Đông lúc này cũng có chút minh bạch Dịch tòa nhà Lưu ý nghĩ, Dịch ra người vẫn luôn tại tranh đoạt tài nguyên, mọi người là một cái không phục một cái, hiện tại chính mình có lớn như vậy phát triển, đặc biệt là quân đội phát triển, Dịch Đống Lưu chỉ hy vọng đem chuyện này nói ra, lại để cho Dịch gia những người này biết mình tình huống, từ đó có trợ giúp mình tại Dịch gia thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Minh Bạch Dịch tòa nhà lưu ý nghĩ lúc, Diệp Đông lại căn bản cũng không coi trọng Dịch gia những người này. Dịch Đống Lưu là Dịch gia người, hắn đương nhiên là hy vọng Dịch gia cùng mình có càng nhiều liên hệ, mọi người chung đụng được càng thêm hòa hợp, thế nhưng, chính mình đâu? Dịch gia những người này Diệp Đông sớm đã thất vọng, đồng lứa nhỏ tuổi có mấy cái còn tốt chút, trưởng bối người lại là không thế nào địa đạo. Diệp Đông cũng không muốn đem chính mình sự tình khắp nơi đi nói, càng không có tâm hướng những người này giảng chính mình sự tình, cười cười, liền đối Dịch Đống Lưu nói, "Cha, những chuyện này vẫn là cũng được a, không ngoài liền là đến Somali đi một vòng trở về, không có thứ đặc biệt gì." Dịch Đống Lưu đích thật là Diệp Đông suy nghĩ loại tình huống đó, hắn dù sao cũng là Dịch gia người, nghĩ là đoàn kết Dịch gia những người này, lần này nhìn thấy Diệp Đông có quân đội bên trên loại biểu hiện này, là hắn biết Dịch gia người không người là Diệp Đông đối thủ, nếu như đem Diệp Đông những chuyện này giảng cho mọi người nghe, cũng có thể thống nhất nhận biết. Đáng tiếc là hắn nhìn thấy Diệp Đông cũng không có đem việc này nói lại một lần ý nghĩ. Thầm than một tiếng, Dịch Đống Lưu biết rõ Diệp Đông trong lòng đối Dịch gia những người này có rất lớn cách nhìn. Cái này vết rách là càng lúc càng lớn a. Khoát khoát tay, Dịch Đống Lưu nói, ngươi khó về được một chuyến, đi bồi bồi viện du đi, ta cùng bọn hắn nói một chút là được. Nghe được Dịch Đống Lưu lời này, Diệp Đông vội vàng đứng dậy nói, vừa trở về, ta trước tẩy một cái tắm đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông đã là tiến vào bọn hắn phòng ngủ kia. Dù sao bên trong cũng có tắm rửa địa phương, Diệp Đông dứt khoát trốn đi. Nhìn xem Diệp Đông trực tiếp liền tiến phòng ngủ, Dễ Tòa nhà Hùng liền cau mày nói, lão đại, ngươi con rể này có chút ngạo mà. Trong giọng nói của hắn đã lộ ra nghiêm trọng bất mãn. Dịch Đống Vũ cũng nhíu mày nói, lão đại, không phải là ta nói ngươi, ngươi chút quá phóng túng. Dịch Vũ lộ nói, lão đại, Tiểu Đông mặc dù là con rể của ngươi, dù sao cũng là ngoại nhân, hồng sao liền khác biệt, hắn từ nhỏ đều là các ngươi nhìn xem lớn lên, cùng Dịch gia người liền càng thân cận một chút, cũng là Dịch gia người, hiện tại Dịch gia mấy tiểu bối cũng chỉ có hắn phát triển được đỡ một ít, hiện tại chính cần ra chiến tích, cần muốn sự ủng hộ của mọi người a. Dễ Tòa nhà Hùng lão bà cũng phù hợp nói, mưa móc nói đúng, hồng sao là chúng ta nhìn xem lớn lên, là có ơn tất báo người. Dịch Đống Lưu đốt một điếu thuốc lấy ra một cái, nhìn về phía nhìn đến những ánh mắt này, cười cười nói, nếu như các ngươi làm ra hắn làm những chuyện kia, ta nghĩ các ngươi liền không chỉ có là ngạo. Hắn chuyển di một chút chủ đề. Dịch Vũ Lộ hừ một tiếng nói, lão đại, ta nhìn ngươi đối cái này con rể quá quen một chút, không phải liền là làm ra một chút chiến tích sao? Ngươi giúp hắn cũng không ít. Nhà chúng ta Hồng Sao hiện tại thiếu liền là chiến tích, ta tin tưởng chỉ cần có chiến tích, sự phát triển của hắn quyết sẽ không lạc hậu hơn người con rể. Nàng vừa lui ra, tâm tính có chút bất ổn, nói chuyện thì càng là có khí. Nhìn thấy Dịch gia những người này còn tại không chào đón Diệp Đông, Dịch Đống Lưu hừ một tiếng nói, không phải là ta làm đại ca nói các ngươi, ngươi xem một chút các ngươi, sự tình gì đều không rõ, luôn nghĩ bài xích người khác, các ngươi ý đồ kia ta biết, không phải liền là muốn đem Dịch gia tài nguyên thì lấy đi bồi dưỡng các ngươi cho rằng có tiền đồ người mà. Mưa móc, không phải là ta nói ngươi, Dịch gia tài nguyên bị ngươi lấy đi còn thiếu. Lần này Dịch Đống Lưu là không nể mặt mũi, trực tiếp liền phê bình tới. Từ khi làm Hải Đông thư ký về sau, Dịch Đống Lưu người bề trên kia khí thế cũng đi ra, nói tới nói lui cũng chấn động đến ở những người này. Dịch Đống Lưu nói ra lời này lúc, Dịch Vũ Lộ nói, lão đại, hiện tại Dịch gia người đều như vậy, không dùng nhiều tiền bồi dưỡng, chờ ngươi lui ra, người nối nghiệp này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để cho chúng ta lão Dịch gia đổ xuống dưới? Tiểu Đông là con rể của ta, hắn chẳng lẽ không có thể tiếp ban? Dịch Đống Lưu cũng giận, nhìn thấy chính mình những này người nhà vợ im mà đến bây giờ còn không có đem Diệp Đông xem như người một nhà, tâm tình liền cực độ không tốt. Dịch Đống Lưu so với ai khác đều hiểu Diệp Đông tầm quan trọng, hiện tại vô luận là Viên Thành Trung cũng tốt, cái kia Hồ Duyên Ngạo Bắc cũng tốt, ai không hy vọng Nguyễn Du cùng Diệp Đông ly hôn à? Nếu thật là như thế, đoán chừng bọn hắn trước tiên liền phải đem Diệp Đông kéo vào trong nhà. Theo Diệp Đông phát triển tình thế càng ngày càng tốt, không chỉ có là hai nhà bọn họ, đoán chừng còn có chính mình không rõ ràng người cũng đánh lấy Diệp Đông chủ ý. Lắng lại một chút lòng dạ, Dịch Đống Lưu biết là đến cùng những người này thật tốt đàm một chút Diệp Đông tình huống thời điểm, lại để bọn hắn dạng này làm tiếp, coi như Diệp Đông là Dịch gia con rể, về sau cũng sẽ không sẽ giúp trợ bọn hắn. Ánh mắt ném đến mấy cái đồng lứa nhỏ tuổi trên thân, Dịch Đống Lưu nói, các ngươi cũng nghe một cái đi, hôm nay ta phải đem một vài ngoại nhân không biết sự tình cùng các ngươi hảo hảo nói ra một chút, đừng nghĩ đến đám các ngươi liền nhiều ít lên. Dịch Chính bọn người nhìn thấy trưởng bối vì Diệp Đông sự tình tranh luận, bọn hắn đến cũng là không có tiền đồ người, đồng thời không chút nào để ý việc này, có thể cái kia Dịch Vũ Lộ Nhi tử Phương Hoành sao lại không nhìn như vậy, biết mình mẫu thân là đang vì mình tranh lợi ích, lòng dạ của hắn cũng đủ, cho rằng Dịch gia không được, bất kể như thế nào nói, hắn đều so Diệp Đông cùng Dịch gia càng gần một chút, chỉ cần có Dịch gia tài nguyên, lại thêm phụ thân nhà tài nguyên, càng tiến một bước cũng không phải là không được. Dịch Đống Lưu đối với những bọn tiểu bối này ý nghĩ kỳ thật cũng là sáng như gương, ngồi ở chỗ đó nhấp một miệng trà nói, ta trước tiên đem Tiểu Đông tiến vào trường đảng về sau một chút tình huống nói với các ngươi một cái đi. Dịch Đống Lưu cũng là bất đắc dĩ, lúc đầu không muốn nói, mắt thấy Dịch gia những người này náo thành dạng này, trong lòng cũng bất an, nếu như náo mâu thuẫn quá sâu, Diệp Đông người kia ngoài miệng không nói, làm không tốt trong lòng liền đi hận, cái này bất lợi cho Dịch gia đoàn kết. Diệp Đông cũng không biết Dịch Đống Lưu ở bên ngoài cùng Dịch gia người giảng chính mình sự tình, tắm rửa liền nằm ở trên giường nhìn xem hai tử. Dịch Huyền Du nhìn thấy Diệp Đông biểu tình kia, lập tức liền cảm nhận được Diệp Đông không nhanh, hỏi, làm sao? Các ngươi Dịch gia người quá loạn. Diệp Đông tại lão bà trước mặt vẫn là không nhịn được nói một câu. Đối với Dịch gia người ý nghĩ, Dịch Huyền Du rõ ràng nhất rõ ràng, trong lòng cũng cảm thán, nói ra, Tiểu Đông, mặc kệ Dịch gia phát sinh dạng gì sự tình, ngươi chỉ cần biết ta là lão bà của ngươi, tâm là đi cùng với ngươi là được, cái khác ngươi cũng đừng để ý. Cảm nhận được Dịch Huyền Du tình ý, Diệp Đông đưa tay đem Dịch Huyền Du ôm vào trong ngực, hai người rất nhanh liền quấn quanh ở cùng một chỗ. Diệp Đông ở chỗ này vận động lấy, phía ngoài Dịch ra người cũng là bị Dịch Đống Lưu nói tới sự tình trấn trụ. Giật mình nhất vẫn là những bọn tiểu bối kia, Dịch Phàm mở to hai mắt nói, Diệp ca thật lợi hại như vậy. Trước kia biết rõ Diệp Đông lợi hại, cũng chính là cho rằng Diệp Đông tại tham chính bên trên lợi hại, hiện tại mới phát hiện, cái này Diệp Đông không chỉ có là tham chính lợi hại, tại trong quân đội vẫn như vậy ngu bức. Dễ tòa nhà Hùng cũng vô pháp bình tĩnh, nhìn về phía Dịch Đống Lưu nói, lão đại, khoác lác đi. Dịch Đống Lưu hừ một tiếng nói, ta lúc nào khoác lác? Các ngươi a. Dịch Đống Vũ rất nhanh bình tĩnh tâm tình nói, nếu như Tiểu Đông thật sự có dạng này một chút công lao, thành làm tướng quân cấp nhân vật cũng không phải không có khả năng, nếu thật là nếu như vậy, hắn ở địa phương phát triển, trong quân đội liền nhiều một phần trợ lực. Dịch Đống Lưu hướng về những người này nhìn xem nói, các ngươi coi là muốn ảnh hưởng đến quân đội là dễ dàng như vậy. Ta có lão gia tử quan hệ đều không thể ảnh hưởng đến quân đội, lão viên bọn hắn liền càng thêm không cách nào, các ngươi nghĩ một hồi, quân đội cùng địa phương bên trên đều có thể có sức ảnh hưởng người, từ khai quốc đến bây giờ có mấy cái. Dịch Đống Lưu nhắc nhở dưới, Dịch Chính nói, thật là lợi hại, nếu quả như thật lại để cho Diệp ca liên hệ Somali, thông qua Somali sự tình liền có thể rót vào trong quân đội, kéo dài như thế, trong quân đội liền sẽ có một nhóm Diệp ca nhân mã. Dịch Đống Vũ thở dài, Somali chỗ kia liền là một cái quân đội rèn luyện địa phương, nếu quả thật như lão đại nói, bước kế tiếp ta đội cũng lại không ngừng chuyển vận nhân viên đến Somali tham gia một chút thực chiến, đến lúc đó từ nơi đó còn sống đi ra người cũng rất có thể càng tiến một bước, vài năm trôi qua, những người này phần lớn liền là đi qua tiểu đồng bồi dưỡng trôi qua người. Nói đến đây, tâm tình của mọi người lần nữa không cách nào bình tĩnh, nếu thật là dạng này, coi như Diệp Đông không là quân nhân thuần túy, hắn đối quân đội lực ảnh hưởng cũng là tiềm ẩn. Nghe mấy người đang nghị luận, Dịch Đống Lưu đốt một điếu thuốc hút lấy, nói ra, đi qua sinh tử khảo nghiệm, đi qua máu và lửa khảo nghiệm, tiểu đồng trưởng thành rõ ràng nhất, sát phạt quả đoán đã ở trên người hắn hiện ra, cái kia nhỏ dã tinh khiết mấy lần trêu chọc tại hắn, nói giết cũng liền giết. Dễ tòa nhà Hùng thở hốc vì kinh ngạc, nhỏ dã tinh khiết cũng coi là đào quốc tướng quân cấp nhân vật, người ta Diệp Đông muốn giết hắn, một câu tình huống liền giải quyết, Dịch ra người có chút ghét ngồi đáy giếng. Vừa nghĩ tới Diệp Đông ở chỗ nào tác bạ gì trong chiến trường tình huống, mọi người trong lòng đều có chút phát lạnh. Dịch Đống Vũ lao bả có chút kinh hãi nói, không nghĩ tới hòa hòa khí khí một người, giết lên người đến không chút nào nương tay. Dịch Đống Lưu cũng chính là lại để cho mọi người biết rõ một chút Diệp Đông lợi hại là được, không nghĩ tới hiệu quả còn không phải bình thường tốt. Diệp Đông tại Somali trên chiến trường đại sát tứ phương sự tình trong nháy mắt chấn trụ Dịch ra những người này, sắc mặt của mọi người đều đang thay đổi. Nếu như đắc tội Diệp Đông, tiểu tử này sẽ không sẽ cho người đem tự mình làm rơi đâu. Không sai biệt lắm mỗi một cái đắc tội qua Diệp Đông người đều toát ra ý nghĩ như vậy. Vừa nghĩ tới cái kia đột nhiên liền xuất hiện tại bên cạnh mình đánh sát thủ giết mình nhóm, muốn bình tĩnh cũng bình tĩnh không. Để cho người ta không nghĩ tới chính là Dễ tòa nhà Hùng cái thứ nhất tỏ thái độ nói, lão đại, vẫn là ngươi có thấy xa, ta nhìn Tiểu Đông làn nên tiến hành đại lực bồi dưỡng, nếu như hắn thật sự có thể đi lên. Đối với chúng ta lão Dịch ra phát triển cũng là có lợi. Nói đến đây, nhìn hướng các con của mình nói, các ngươi nghe kỹ, sau này liền muốn theo sát lấy Tiểu Đông đi. Lão tiểu tử này rất sợ chết, nghĩ đến Diệp Đông ám sát Mỹ quốc tinh nhuệ nhất lính đặc chủng đều không chút nào khó khăn lúc, đối tại cái mạng già của mình cũng có một chút sách tâm. Dịch Đống Vũ cũng nhìn về phía hai cái mới nói, các ngươi một mực cùng Tiểu Đông đều chung đụng được không tệ, nhiều cùng hắn giao lưu, dù sao đều là Dịch ra người nha. Hắn cũng ở thời điểm này đem ý nghĩ của mình sửa chữa. Diệp Đông đã lợi hại như vậy, đương nhiên phải lại để cho hắn đi được càng xa mới là, vừa nghĩ tới các con cùng Diệp Đông chung đụng được cũng không tệ lúc, Dịch Đống Lưu lại nhìn một chút Dịch Vũ Lộ nhi tử, trong lòng liền có lựa chọn, vẫn là giúp đỡ Diệp Đông có lợi một chút. Dễ tòa nhà Hùng cùng Dịch Đống Vũ tỏ thái độ đại xuất Dịch Vũ Lộ ngoài ý muốn, nàng lúc đầu đã là kích động lên hai người này giúp đỡ chính mình giúp đỡ nhi tử, không nghĩ tới Dịch Đống Lưu một cái cố sự liền đem hai người này xúi giục, khiến cho hắn ngồi ở chỗ đó liền toàn thân không thoải mái. Mặc dù là Dịch gia nữ nhi, Dịch Vũ Lộ gả sau khi ra ngoài, hiện tại một lòng vừa muốn đem con của mình nâng đỡ, nhi tử vẫn còn có chút năng lực, hiện tại cần nhất liền là Dịch gia tài nguyên, lúc đầu hết thệ cũng rất thuận lợi, chỉ cần đem đối Diệp Đông ủng hộ những vật kia cầm tới nhi tử nơi này là được, tin tưởng lấy Dịch Đống Lưu lấy đại cục làm trọng ý nghĩ, việc này có lão nhị cùng lão tam áp lực, lại thêm chính mình, lần này liền hoàn toàn có thể đem Dịch gia phần lớn tài nguyên đem ra giúp đỡ nhi tử. Dịch Vũ Lộ đều nghĩ kỹ, lần này Dịch gia đem phần lớn tài nguyên vùi đầu vào nhi tử chỗ cái chỗ kia đi phát triển, chỉ cần Dịch gia tài nguyên ném quá khứ, nhi tử chiến tích liền có bảo hộ. Hiện tại xong, lão nhị cùng lão tam minh lộ vẻ sợ Diệp Đông, đồng thời bọn hắn lại bị Diệp Đông tại ảnh hưởng trong quân đội lực hấp dẫn, đây là dự định đi theo lão đại cùng một chỗ toàn lực ủng hộ Diệp Đông. Nhi tử làm sao bây giờ? Mất đi Dịch ra cái này khổng lồ tài nguyên ủng hộ, nhi tử chiến tích liền không có bảo hộ. Mấy người bọn hắn lao ở nơi đó nghĩ đến riêng phần mình tâm sự, đồng lứa nhỏ tuổi mấy cái lại là cực kỳ hưng phấn, cái gì là ngưu bức, Diệp Đông đây mới gọi là ngưu bức, sau này còn có ai dám xem thường Dịch ra người. Nhìn đêm khuya phúc lợi phim, mời chú ý hệ chặt công chúng hảo, ok phim thiên đường thấy rõ thoải mái liền đến đỉnh điểm lưới ho. Câu vượt 9-10 dưới mỗi chương truyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1047. Nhìn xem Dịch Uyển Du mẹ con hai người ngủ say dáng vẻ, Diệp Đông trong lòng tràn ngập một loại ấm áp nhà cảm giác, đây mới là nhà a. Lúc này Diệp Đông trong ý nghĩ liền là nhà loại cảm giác này, những chuyện khác đều vượt qua một bên. Từ chiến trường lần trước đến dạng này yên tĩnh địa phương, Diệp Đông cái kia tất cả khí giết đã hoàn toàn biến mất. Hai tử kêu cái gì hào đâu? Diệp Đông từ trên giường xuống dưới, cầm lấy một bản thật dày từ điển, liền bắt đầu tra tìm ra được. Đến vì con của mình lên một cái tốt danh tự a. kêu cái gì đâu? Quá nhiều danh tự xông lên đầu, thế nhưng là, Diệp Đông lại không cách nào nghĩ ra đến cùng nên lên cái tên là gì. Lá Kế Tông. Không được, làm sao cùng Tiểu Nhu ba hắn đặt tên làm đánh nhau. Diệp Đông lắc đầu. Lá Phồn Vinh. Không được, danh tự làm sao cảm giác hướng kỹ nữ đựng phương diện kia đi đâu. Điểm xấu, không được. Diệp Đông lại lật vài trang. Diệp Hùng. Cũng không tiện, dính anh hùng đều chết sớm. Lá Lôi Đỉnh. Đây càng thêm không tốt, một mảnh tiểu diệp tử, tại Lôi Đỉnh phía dưới rất nhanh liền diệt đi, điểm xấu. Diệp Đông không sai biệt lắm đem một bản từ điển đều lật một lần, làm sao cũng không nghĩ tới một cái tốt danh tự đi ra. Làm cái tên làm sao lại khó như vậy đâu? Diệp Đông hoàn toàn không biết nên lên một cái dạng gì danh tự. Diệp Đông ở chỗ này lầm bầm lầu bầu, Dịch Uyển Du cũng tỉnh, nghe được Diệp Đông những này tự nói, cứ vui vẻ, đưa tay tại Diệp Đông vật kia bên trên bắt lấy, cười nói, để chân một cái mông, ngươi ở chỗ này lầm bầm lầu bầu làm cái gì? Diệp Đông bị Dịch Uyển Du làm thành như vậy, hào hứng cũng tới đến, đem thư vừa để xuống nói, từ từ suy nghĩ, từ từ suy nghĩ. Lúc đầu Diệp Đông là muốn ở kinh thành thật tốt bồi một chút Nhạc Miêu Yến, kết quả nàng công ty bên trong có việc, đã trở thành rời đi kinh thành, Tô Thiến Ảnh bởi vì muốn sinh con, cũng không có ở kinh thành. Lưu Chính mấy người bọn hắn người của Lưu gia đến là không ngừng hẹn Diệp Đông ra ngoài hoạt động, Diệp Đông biết rõ hoạt động của bọn họ không ngoài liền là sống phong túng, cũng không nhiều làm ý nghĩa. Nếu như nói trước kia Diệp Đông cùng bọn hắn hoạt động là muốn nhận thức nhiều hơn một chút con cháu còn lại, hiện tại Diệp Đông tâm tư như vậy cũng nhạt một chút. Cấp bậc khác biệt, sẽ cùng những người này trộn lẫn lên, Diệp Đông đều cảm giác được hạ giá. Thỉnh thoảng có mặt một chút, lúc này mới có thể gia tăng cảm giác thần bí. Diệp Đông cùng Dịch Uyển Du nói một chút, an vị lên tới Nam Điền máy bay. Diệp Đông cũng biết mình tình huống, hiện tại tuy là có mấy ngày bưng lỏng, chẳng mấy chốc sẽ bận rộn, thừa dịp người ở phía trên đang tại đối chính mình sự tình đau đầu lúc, đi xem một chút Tiểu Nhu cùng hài tử mới là đúng lý. Lần này đến cũng thuận lợi, máy bay rất nhanh liền hạ xuống Nam Điền sân bay. Diệp Đông biết rõ Viên Tiểu Nhu nơi ở, đến cũng không có thông chi Viên Tiểu Nhu, lần này hắn là dự định chính mình quá khứ cho Viên Tiểu Nhu một kinh hỉ. Đi vào một cái chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, Diệp Đông tâm tình rất là bưng lỏng, hắn cũng muốn nhìn một chút nơi này phong thổ. Một cái quan viên, nếu như thời gian dài thoát ly quần chúng, liền không khả năng càng nhiều hiểu được quần chúng sinh hoạt tình huống. Tại Lan Phong thị, Diệp Đông cũng không có khả năng liền chạy đi chen xe buýt cái gì, rất dễ dàng bị người nhận ra, đến Nam Điền tỉnh thành, Diệp Đông liền không có loại này lo lắng. Ném một nguyên tiền bên trên một cỗ xe buýt, Diệp Đông chen trong đám người, cảm giác mình có thật nhiều năm không có chen qua loại này xe buýt. Loại cảm giác này rất đặc biệt. Diệp Đông phát hiện, chỉ có dạng này, chính mình mới có một loại xâm nhập quần chúng cảm giác. Bước kế tiếp phải chăng muốn đối đám quan chức có một loại quy định, để bọn hắn thỉnh thoảng chen một chút xe buýt, thỉnh thoảng tự mình đi mua thức ăn nấu cơm đâu? Diệp Đông đột nhiên liền nghĩ đến dạng này một vấn đề. Ngẫm lại chính mình từ khi lên làm lãnh đạo về sau liền cơ bản không ngồi xe buýt xe lúc, Diệp Đông mới phát hiện mình cũng bắt đầu ở thoát ly của chúng. Trên đường xe quá nhiều, khắp nơi đều tại sửa đường, khắp nơi đều là nhiều xe. Nhìn xem chỗ kia chỗ đều tại sửa đường tình huống, trong hai liền nghe đến những cái kia ngồi trên xe người phàn nàn. Mỗi ngày tu, con đường này mới sửa qua không bao lâu. Không tu đường bọn hắn làm sao phát tài, người ngoài nghề. Đúng vậy à, tu cũng chính là tùy tiện sửa một cái, dù sao nát lại phát tiền tới sửa đi, có ít người liền trông cậy vào sửa đường việc này phát tài. Chính đang nghe, thắng gấp, toàn xe người lập tức liên loạn. Cái này dừng ngay tình huống vừa phát sinh, vốn là chen trong xe, mọi người một cái đâm vào một cái trên thân, tiếng mắng càng nhiều lên. Còn không có đợi mọi người kịp phản ứng, xe lần nữa khởi động. Nguyên lai là chuyển biến thường có một cái hố to, giá sử viên không có chú ý, chỉ có thể thắng gấp. Một trận tiếng mắng về sau, Diệp Đông mới phát hiện trong ngực của mình đã là có một cái thiếu phụ. Được mọi người một chen, Diệp Đông liền cùng thiếu phụ này chen đến cùng một chỗ. Một cỗ không biết là dạng gì mùi vị nước hoa phát ra, nghe cảm giác thật đúng là dễ ngửi. Nữ nhân này tóc dài xõa vai, tóc hẳn là vừa quản lý qua, nghe đi lên cũng rất hương. Khí hậu không tệ nguyên nhân, nữ nhân này mặc chính là một thân váy liền áo, chen động bên trong có thể cảm nhận được thân thể của đối phương tình huống. Không có ý tứ. Diệp Đông phát hiện cùng nữ nhân này chen lấn quá gần, bận điệu nói một câu. Ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Đông, nhìn thấy Diệp Đông là một cái suất ca lúc, thiếu phụ này cười cười nói, không sao. Lúc này, xe lại là lay động một hồi, người trên xe nhóm lần nữa lay động. Diệp Đông cũng cảm giác được cái này nữ nhân trong ngực dứt khoát liền đem thân thể tựa ở trên người mình. Quá chật, mượn thân thể của ngươi sử dụng. Nữ nhân rất là phóng khoáng nói. Diệp Đông nhìn xem thiếu phụ này lúc, cảm giác được là một cái bạch lĩnh dáng vẻ, người dáng dấp không tệ, cũng có một loại tại nào đó công ty lớn đi làm cách ăn mặc. Không tiện nói gì, Diệp Đông tay bắt lấy bắt tay địa phương, tận khả năng để cho mình không đến mức quá lắc lư. Chính mình trước kia ngồi xe đều là xe ô tô, chỗ nào có thể thể nghiệm đến dân chúng đi làm sự đau khổ. Đối với loại này ngồi xe buýt chuyển xe, Diệp Đông đến cũng lại có một ít cảm thụ. Bởi vì kẹt xe nghiêm trọng, chiếc xe hơi này thời gian rất lâu mới thúc đẩy một đoạn ngắn, khiến cho Diệp Đông cũng đành chịu. Nhìn xem những cái kia đồng dạng chặn lấy xí lúc, Diệp Đông biết rõ, liền xem như đánh taxi, tại con đường như vậy bên trên cũng rất chậm. Nam Điền tỉnh thành không lớn a, làm sao lại như vậy chẳng đâu. Nhìn xem cái này cổ xưa thành thị, Diệp Đông ít nhiều cũng vẫn là cảm giác được nghi hoặc. Người là nơi nào người? Thiếu phụ nhỏ giọng hỏi. Ninh Hải đi. Diệp Đông phát hiện thiếu phụ này tuyệt không sợ người lạ, thân cái thân thể đều chen tại trong ngực của mình. Ta còn chưa có đi qua đây, đến Nam Điền tới chơi. Đúng vậy a, du lịch một chút, giải sầu một chút. Chen một trận, thiếu nữ mới mở ra bao, thiếu phụ này đưa một tấm danh thiếp cho Diệp Đông nói, đây là danh thiếp của ta, nếu như mời hướng dẫn du lịch, ta có thể cho ngươi hướng dẫn du lịch. Diệp Đông tiếp nhận xem xét lúc, nguyên lai nữ nhân này lại là một cái hướng dẫn du lịch. Thấy là hướng dẫn du lịch, Diệp Đông đột nhiên nghĩ đến một cái tin đồn, nói là một chút hướng dẫn du lịch kỳ thật cũng kiêm chức làm một chút ngủ cùng phục vụ sự tình, nghĩ tới đây, liền thử nói, có nào phục vụ. Cười cười, thiếu phụ này thân thể tại Diệp Đông trên thân thể vặn vẹo vài cái, nhỏ giọng nói, toàn phương vị đều được, yên tâm, giá cả vừa phải. Đoán chừng là cho rằng Diệp Đông cũng có cái kia tất cả yêu thích nguyên nhân, thiếu nữ thân thể kia tại Diệp Đông bộ vị mấu chốt đều tại đôi chút xoa động, ngẩng đầu lên, hướng về Diệp Đông vũ mị cười một tiếng. Quả nhiên là dạng này. Diệp Đông âm thầm lắc đầu, hướng dẫn du lịch hiện tại cũng biến thành phức tạp hóa. Lúc này, Diệp Đông liền thấy chính mình muốn tới địa phương đến, đối cái này đang tại trong ngực của mình có khác người động tác thiếu phụ nói, ta đến. Nói dứt lời, Diệp Đông nhanh chóng xuống xe. Thiếu phụ lớn tiếng nói, nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Nàng đến là có ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Đông trên người nghề này đầu quý giá. Dịch chuyển du cho lá tiểu đông sóng mua quần áo, bình thường Diệp Đông còn không thế nào dám mặc, lần này đến Nam Điển, Diệp Đông nghĩ đến không có người quen, liền mặc vào, một thân trang phục, rất đáng tiền. Thiếu phụ này trên xe một mực nhìn về phía Diệp Đông, xe mở tốt một đoạn đều đang nhìn. Đây là một người có tiền a. Thiếu phụ thầm nghĩ liền là bước kế tiếp nếu như người trẻ tuổi kia thật đánh điện thoại của mình, vô luận như thế nào cũng phải đem hắn câu bên trên sự tình. Nhìn xem cái kia lái xe, đi đến một cái rác rưởi thùng trước, Diệp Đông đem tấm danh thiếp kia ném vào thùng rác. Đối với chuyện như vậy, Diệp Đông cũng không có quá để ở trong lòng. Đi một đoạn, chính muốn đi vào tiểu khu đó lúc, liền gặp được phía trước một trận đại loạn, tùy theo nghe được một tiếng súng vang. Tình huống như thế nào? Diệp Đông bị kinh ngạc. Lúc này, liền thấy phía trước xe cảnh sát vang lên, mấy người hướng về chính mình cái phương hướng này liền chạy tới. Cái này đều chuyện gì a? Diệp Đông có chút choáng váng, nơi này xem ra có chút loạn a. Nhìn xem chạy tới mấy người tình huống, Diệp Đông cũng có chút minh bạch, hẳn là cảnh sát tại bắt người nào đi. Với tư cách quan viên chính phủ, Diệp Đông nhìn thấy tình huống này đương nhiên không thể tránh đi, cũng không nghĩ nhiều, nhìn thấy bên trên một khối một nửa cục gạch, Diệp Đông nhặt lên tại trên đùi của mình một đập, cái này gạch liền biến thành hai nửa. Nhìn thấy chạy đến phụ cận hai người, Diệp Đông cái này hai đoạn gạch hướng lấy chân của bọn hắn liền đánh đi ra. Lưỡng âm thanh sau khi hét thảm, cái kia hai cái đang tại nhanh chóng chạy bên trong người liền lập tức ném ra. Có súng. Diệp Đông lúc này mới phát hiện, trong đó trong tay một người có một nhánh súng ngắn cũng là theo hắn té ngã ném ra. Lại nhìn lúc, cái nhìn hai người khác riêng phần mình huy động chiếu lấp lánh đao nhọn hướng về chính mình liền nhào tới. Nhìn ra được, hai người này hoàn toàn liền kẻ liều mạng, ánh mắt kia lộ ra liền là một cỗ sát khí. Đều người nào a? Đến mức này, Diệp Đông cũng không có khả năng tránh đi, đón đao liền xông đi lên. Lính đặc chủng xuất thân người, lại tại Somali trên chiến trường đánh qua người, hai người này tuy là rất lợi hại, thế nhưng tại Diệp Đông trong mắt nhưng cũng không có gì ghê gớm. Né tránh, công kích. Diệp Đông đầu tiên là tránh đi đối phương đao, sau đó liền là nhanh tốc đả kích. Ba chiêu hai thức, hai người này cũng đều ngã trên mặt đất. Lúc này, đám cảnh sát cũng đều xông đến nơi đây. Rất nhanh, nơi này đã là cảnh sát trải rộng. Nhìn thấy bốn cái dữ như vậy hung ác người đều bị người trẻ tuổi này làm té xuống đất, những cảnh sát kia cũng là một trận ngạc nhiên. Nhìn xem đám cảnh sát đem bốn người kia theo lật, Diệp Đông cũng không có hiểu rõ đến cùng là tình huống như thế nào. Lúc này, chỉ thấy một cái cảnh quan đi tới, tại Diệp Đông trên thân nhìn xem nói, "Cảm ơn ngươi." Bọn hắn ở phía sau đuổi theo, đều là nhìn thấy Diệp Đông một người đem bốn người đánh ngã, đối Diệp Đông cũng dâng lên kính ý. Bọn hắn là tình huống như thế nào? Diệp Đông lúc này mới hỏi tới. "Một đám độc phiến, chúng ta tại bắt bọn họ thời điểm, không nghĩ tới bọn hắn mang đến có súng, lập tức đánh ngã chúng ta hai người chạy đến nơi đây." Nguyên lai là độc phiến a. Diệp Đông lúc này mới nghiêm túc nhìn xem bốn người này, cảm giác bốn người này cũng không phải là người Hoa dáng vẻ. Người ngoại quốc. Đúng vậy, Miến Điện người, bọn hắn chẳng qua là tiểu đầu mục. Diệp Đông nghe xong liền biết mình khả năng gây phiền toái, nhóm cảnh sát bắt bốn người này, làm không tốt lại nhận cái này buôn lậu thuốc viện đội trả thù. "Tiểu tử, ngươi cẩn thận chút." Lúc này, chỉ thấy cái kia bị chính mình trước tiên đánh ngã, cầm trên tay một nhánh súng ngắn người hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Đông giống một câu. Nhìn lại bốn người kia lúc, mỗi người nhìn đến ánh mắt bên trong đều lộ ra chơi liều. Cái kia cảnh quan đến cũng quan tâm Diệp Đông, nói ra, "Bọn hắn là kẻ liều mạng, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, nếu như cần chúng ta bảo hộ, ngươi gọi điện thoại cho ta." Nói xong cho Diệp Đông một chiếc điện thoại. Sau đó, Diệp Đông đi theo những cảnh sát này đến trong cục làm một cái ghi chép, làm xong những chuyện này, Diệp Đông lúc này mới ra cục cảnh sát. Lúc này mới đến Nam Điền ngày thứ nhất liền phát sinh hai chuyện này, khiến cho Diệp Đông thẳng lắc đầu. Việc này Diệp Đông cũng không có coi là chuyện đáng kể, so với hắn tại Somali chiến trường tình huống quá tiểu nhi khoa một chút, đánh một chiếc taxi trở lại cái này cửa tiểu khu, Diệp Đông liền bấm viên tiểu Nhu điện thoại. Ghi chép sự tình hắn chỉ nói là chính mình đến du lịch, là ở kinh thành công việc mà thôi. "Tiểu Đông, làm sao trở về vài ngày như vậy, hôm nay mới gọi điện thoại cho ta?" Rất rõ ràng, viên tiểu Nhu đối Diệp Đông liền có một chút ý kiến. Cười ha ha, Diệp Đông nói, "Ta đến ngươi cửa tiểu khu." "A." Nghe xong Diệp Đông tới cửa, viên tiểu Nhu tất cả toán khí hoàn toàn biến mất, kinh hỉ nói, "Ngươi chờ, ta lập tức sẽ tới đón ngươi." Không có qua một lần, chỉ thấy viên tiểu Nhu một thân rất hưu nhàn trang phục đã làng lên tới cửa. Viên tiểu Nhu tại cái tiểu khu này đến cũng không có mua quá lớn biệt thự, nàng nghe người ta nói, phòng ở quá lớn sẽ hút đi người sinh khí, đặc biệt là hài tử vừa sinh hạ thời điểm, hài tử sinh khí quá yếu, tốt nhất vẫn là muốn ở chặt đột nhiên một chút phòng ở. Hắn bộ phòng này liền là 120 mét vuông phòng ở, ở nàng và hài tử, hiện tại mẫu thân cũng đến, thêm cái trước bà mẫu, đến cũng chặt đến mức náo nhiệt. Sinh con về sau, viên tiểu Nhu lộ ra càng có một loại phu nhân dáng vẻ, thành thục phong vận lại để cho Diệp Đông có một loại cảm giác kinh diễm. Mang theo kính dâm Diệp Đông nhìn thấy viên tiểu Nhu tới, nhanh chóng quá khứ, một thanh liền ôm lấy viên tiểu Nhu. Cái này viên tiểu Nhu tất cả oán khí đều đã biến mất, tại Diệp Đông trên thân nện một quyền nói, "Bảo ngươi không đến thăm ta." Hai người cũng không để ý những người khác thấy thế nào, liền ôm nhau tiến viên tiểu Nhu nơi ở. Nơi này mặc dù so với kinh thành đơn sơ quá nhiều, nhưng cũng bố trí được vô cùng ấm áp. Vừa vào cửa, Diệp Đông liền thấy đang chỉ huy lấy bảo mẫu làm việc Phương Mai Anh, bận điệu hô một tiếng. Phương Mai Anh vì nữ nhi sự tình, lần này là chuyên môn xin phép nghỉ đến. Phương Mai Anh cười nói, chuyện của ngươi chúng ta đều nghe ngươi cha nói, ngươi có đại sự muốn làm, không trách ngươi. Nàng đến là rất lý giải dáng vẻ. Diệp Đông vốn đang lo lắng nàng không cao hứng, nghe nói như thế liền biết Viên Thành Trung đem chính mình sự tình nói cho nàng nghe, hẳn là thu hoạch được hắn lý giải. Vất vả các ngươi. Diệp Đông rất có xin lỗi nói, chỉ cần an toàn trở về liền tốt, Somali chỗ kia quá loạn, chính ngươi phải chú ý an toàn, hiện tại ngươi không là chuyện của một cá nhân, có la bà, cũng có hải tử người. Diệp Đông bận bịu đáp ừ một tiếng. Mau nhìn xem hải tử đi. Viên Tiểu Nhu lôi kéo Diệp Đông liền đến phòng khách. Một cái trong trứng nước mặt, hải tử chính đang say ngủ, nhìn một cái, như thế càng giống Viên Tiểu Nhu một chút. Phương Mai Anh một chỉ hải tử cái cằm nói, nơi này giống ngươi. Diệp Đông liền cười cười, minh bạch Phương Mai Anh ý tứ. Nhìn thấy hải tử cái này ngủ dạng, Diệp Đông nhẹ nhàng đi tới ngồi ở bên cạnh nhìn xem. Viên Tiểu Nhu qua khứ vòng lấy Diệp Đông eo nói, so Huyền Du lớn chút, cha đã đặt tên, ngươi không lạ ta đi. Hải tử vô luận họ gì đều là con của chúng ta lại làm sao có thể trách các ngươi đâu. Ta chỉ hy vọng hải tử có một cái rất tốt tương lai. Nói đến đây, Diệp Đông nói, cha như vậy có học vấn người, đặt tên cũng quá tục khí. Viên Tiểu Nhu liền cười rộ lên. Lúc đầu ít nhiều còn có chút bận tâm Viên Tiểu Nhu đang nghe Diệp Đông câu nói này về sau, vô cái kia cao ngất hai ngọn núi nói, dạng này ta cứ yên tâm. Nhìn thấy Viên Tiểu Nhu bộ dạng này, Diệp Đông muốn đưa tay ôm nàng lúc, lại lo lắng Phương Mai Anh các nàng xem đến, chần chờ một chút. Lúc này Phương Mai Anh lớn tiếng nói, chúng ta đi mua một ít đồ ăn. Sau khi nói xong, liền nghe đến đóng cửa thanh âm. Viên Tiểu Nhu nhìn về phía Diệp Đông liền là cười một tiếng, nhỏ giọng nói, đây là đang vì chúng ta sáng tạo cơ hội. Nàng vừa mới dứt lời, Diệp Đông sớm đã ôm nàng. Hai người cười trong môn đã là tiến vào trong phòng ngủ. Rất nhanh, trong phòng liền tràn ngập Viên Tiểu Nhu cái kia tiếng rên rỉ. Thời gian thật dài không có ở cùng một chỗ, hai người lần này là bung ra tâm tình làm lấy chuyện này. Làm Viên Tiểu Nhu toàn thân đều bủn rủn hạ xuống lúc, Viên Tiểu Nhu cười nói, quá lợi hại. Diệp Đông liền cười rộ lên nói, ngươi vừa sinh qua hài tử, mẫn cảm một chút. Tiểu Đông, lần này ta cùng mẹ đều không làm kinh động tới đây quan địa phương, bộ phòng này là đã sớm mua, sửa sang cũng đã sớm làm tốt, không tồn tại ô nhiễm cái gì, đến cũng không tệ. Không kinh động là chuyện tốt, bằng không các ngươi đến phiền chết. Trước kia không có dạng này kinh lịch, hiện tại trải qua loại này cuộc sống yên tĩnh, ta có một loại đang hưởng thụ cảm giác, loại cảm giác này thật tốt. Nhìn ra được, Viên Tiểu Nhu hiện tại đối tại cuộc sống của mình rất là hài lòng. Bởi vì lo lắng Phương Mai Anh trở về, hai người rất nhanh liền mặc quần áo tử tế đi ra ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem hài tử, Diệp Đông nói, tiếc nuối là không có cho ngươi nhóm một cái danh phận. Viên Tiểu Nhu lắc đầu nói, ngươi đừng có lại muốn việc này, chúng ta đều thương lượng qua, về sau lại để cho hài tử nhận ngươi làm cha nuôi, trước mặt người khác ngươi là cha nuôi, trong nhà hài tử sẽ biết ngươi là ba hắn. Cái này ở kinh thành còn là có không ít gia đình tồn tại, chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Viên Tiểu Nhu làm cái kia giả chuyện kết hôn là Viên Thành Trung làm, Viên Thành Trung sớm đã có toàn diện an bài, việc này Diệp Đông cũng không có hỏi. Tại lại để cho mọi người biết rõ Viên Tiểu Nhu lại sau khi kết hôn, liền lại xử lý ly hôn thủ tục, dù sao Viên Tiểu Nhu cũng chính là sinh một đứa bé là được, cũng không định nhiều sinh. Qua hơn một giờ mới nhìn thấy Phương Mai Anh các nàng trở về. Lúc này Diệp Đông đã trở thành tắm rửa đi ra. Phương Mai Anh mỉm cười nhìn về phía Diệp Đông nói, ngươi lần này nghe nói rất nguy hiểm. Diệp Đông nói, cũng không có gì, liền là chiến tranh mà thôi. Thích ứng cũng liền không sao. Diệp Đông sau đến hơi hận, hắn là không muốn để cho những nữ nhân này lo lắng. Phương Mai Anh cũng không có truy vấn. Tiểu Đông, rất lâu không có ra đường, theo giúp ta. Viên Tiểu Nhu cũng không muốn ăn cơm, liền đối Diệp Đông nói ra. Phương Mai Anh liền cười nói, đúng vậy à, Tiểu Nhu còn không có đi ra ngoài chơi qua, các ngươi ra ngoài đi dạo một cái đi. Diệp Đông nói, được, liền ra ngoài đi đi. Hai tử chính mình có Phương Mai Anh cùng bảo mẫu nhìn xem, cũng không biết có chuyện gì. Viên Tiểu Nhu cách ăn mặc một chút, kéo Diệp Đông, hai người liền đi ra ngoài. Không có lái xe, dạng này tản bộ giống như đi dạo. Đối với lưỡng người mà nói liền vô cùng hiếm thấy. Hai người đồng thời không biết là bọn hắn mới ra cư xá đại môn, có một người liền cầm điện thoại lên đánh nhau. Nam Điển cũng không có người biết bọn hắn, đi tại trên đường này, Viên Tiểu Nhu tâm tình rất không tệ, cười đối Diệp Đông nói, chúng ta mỗi một năm đều bất thời gian đến một cái địa phương hoàn toàn xa lạ qua mấy ngày, ngươi thấy thế nào? Yêu cầu này không có chút nào quá mức. Diệp Đông cảm nhận được Viên Tiểu Nhu cái kia tiếc nuối tâm tình, ôm Viên Tiểu Nhu nói, được, chúng ta liền hàng năm tìm thời gian tránh một hồi, qua điểm cuộc sống yên tĩnh. Hai người một bên nói giỡn, vừa đi, liền tại bọn hắn đi đến một chỗ yên lặng địa phương lúc, đột nhiên liền nghe đến xe vang, một lượng diện bao xa đột nhiên đứng ở hai người phía trước, cửa xe nhanh chóng mở ra, chỉ thấy hơn 10 nhân thủ chấp nhất các loại khí cụ từ trong xe nhảy xuống. Mỗi một cái đều là dài giống có chút hung ác người, có nhân cánh tay bên trên còn có hình xăm. 15 người dáng vẻ, lập tức liền đem Diệp Đông hắn vây quanh. Lại nhìn người cầm đầu lúc, cái nhìn tay của người này bên trên còn cầm lấy một nhánh súng ngắn. Xem xét có súng ngắn, Diệp Đông liền đem Viên Tiểu Nhu hộ tại sau lưng. Không cần nghĩ, Diệp Đông liền biết chắc là bản thân mình xen vào việc của người khác gây ra sự tình. Lại để cho Diệp Đông khiếp sợ vẫn là những người này làm sao sẽ biết chỗ ở của mình, còn nhanh như vậy tìm tới. Từ nơi này sự việc bên trên, Diệp Đông liền có phân tích của mình, đoán chừng cảnh sát bên trong cũng có tay trong của bọn họ. Buôn lậu thuốc phiện tập đoàn người. 15 người vây quanh Diệp Đông, cái kia cầm đầu người dùng súng chỉ vào Diệp Đông nói, "Tiểu tử, đánh nhau rất giỏi hả? Hôm nay ngươi lại đánh cho ta xem một chút." Trường đao, búa. 15 người hướng về Diệp Đông chậm rãi đi tới. "Tiểu Nhu, theo sát lấy ta." Diệp Đông biết rõ hiện tại nguy hiểm nhất liền là cái kia cầm thương người, nếu như chỉ là bản thân mình một người, đến cũng có thể nhanh chóng né tránh. Hiện tại cái này là có Viên Tiểu Nhu tồn tại, vậy sẽ phải cẩn thận. Viên Tiểu Nhu lúc này lại là tuyệt không sợ hãi, khẽ cười nói, tất cả mọi người nói ngươi có thể đánh, ta còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, ngươi đừng quan ta cũng là luyện qua nhu đạo, tuy là đánh không lại, né tránh một chút vẫn là có thể làm được. Diệp Đông lúc này đưa ánh mắt ném đến cái kia cầm thương người trên mặt nói, ta không có đắc tội các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Dám phá hỏng chúng ta sự tình, đã dám làm, vậy sẽ phải vì hành vi của ngươi phụ trách. Các huynh đệ, nam giết, nữ cho ta lấy đi. Tay này cầm thương nhánh người nắm tay đi lên vừa nhấc, lớn tiếng mệnh lệnh ngồi giờ a y. Liền là lúc này, nhìn thấy đối phương lúc nói chuyện theo bản năng khẩu súng nâng lên, Diệp Đông liền động, lần này Diệp Đông là đem túi quần bên trong cầm lấy vì ngồi xe buýt xe trang bị một cái một nguyên tiền xu đánh ra đi. Tuy là Diệp Đông còn không đạt được phi hoa trích diệp trình độ, cái này một viên tiền xu là hắn toàn lực đánh ra, đánh địa phương liền là người kia cầm thương ngón trỏ tay phải. Theo tiền xu đánh ra, Diệp Đông động, trực tiếp liền hướng về cái kia cầm thương người tiến lên. Đối phương là thân ở tại chính bên trong vị trí người, nói đến cách Diệp Đông cũng là gần nhất người. A, tiểu tử này vừa nói, chỉ thấy Diệp Đông xung lại, lúc này cũng cảm giác được tay bên trên truyền đến to lớn cảm giác đau đớn, theo bản năng, cái kia thương liền bị hắn vãi ra. Lúc này, Diệp Đông liền bổ nhào vào, dùng chân một cước liền đá vào đối phương hạ thể bộ vị, sau đó phi thân lên, cái kia không trung thương đã là bị hắn cướp đến tay. Đang bay vút lên thời điểm, mấy cái khí cụ đã là giết tới. Diệp Đông né tránh sau một lúc, cả người lần nữa thối lui đến Viên Tiểu Nhu bên người, thuận tiện lấy đem một cái muốn công kích Viên Tiểu Nhu người một quyền đập ra đi. Quá nhanh, nhanh đến mức những người này đều không có cảm giác liền đã hoàn thành. Người cầm đầu ngã trên mặt đất kêu thảm, vừa mới đập bay một người cũng ở đó không biết sống chết, còn lại 13 người vừa xông mấy bước, liền thấy Diệp Đông cái kia thương chỉ lấy bọn hắn. Ngươi lập tức mang theo hài tử trở lại kinh thành. Tại thương uy hiếp dưới, những người này rất nhanh liền nói ra một chút nội tình. Nghe những người này giảng thuật, Diệp Đông thần sắc là ngưng trọng, bản thân hắn căn bản không sợ cái gì, thế nhưng, có Viên Tiểu Nhu cùng hài tử ở chỗ này, vậy liền không thể không tồn tại một chút cố kỵ. Đắc tội là một cái rất lớn buôn lậu thuốc phiện tập đoàn, đây cũng không phải bình thường người, Diệp Đông vì Tiểu Nhu cùng hài tử cân nhắc, đem bọn hắn đặt ở Nam Điền cũng có chút không quá yên tâm. Diệp Đông cũng không nghĩ tới mình mới là quản một cái nhàn sự, giúp đỡ bắt mấy người, liền khiến cho đặt mình vào hai trong nguy hiểm. Nhất làm cho Diệp Đông tức giận còn là sự tình này vừa im mà tồn tại cảnh phỉ cấu kết tình huống, chính mình một chút tình huống vừa im mà nhanh như vậy liền để buôn lậu thuốc phiện tập đoàn người biết. Tiểu Đông, Viên Tiểu Nhu còn muốn nói chút gì? Nàng cũng tương tự nghe đến mấy cái này người ý tứ, lần này Diệp Đông quấy một ván cờ lớn, đem một cái cự đại buôn lậu thuốc phiện đội đắc tội, cái kia bị bắt lại trong đám người liền có miến điện buôn lậu thuốc phiện tập đoàn đầu lĩnh đệ đệ, lần này cái kia buôn lậu thuốc phiện tập đoàn đầu lĩnh phát ra giết lệnh, vô luận như thế nào cũng phải đem Diệp Đông giết chết, thậm chí còn liên lụy đến người nhà. Ngươi hẳn là nhìn thấy, hiện tại Nam Điền tình huống rất phức tạp, cảnh phỉ cấu kết tình huống là tồn tại, nếu như các ngươi lưu tại nơi này, ta không yên lòng. Ngươi theo chúng ta cùng rời đi đi. Viên Tiểu Nhu lo lắng nói. Cười cười, Diệp Đông nói, Somali địa phương như vậy ta đều sống tới, nho nhỏ một cái buôn lậu thuốc phiện đội, ta sợ cái gì? Không đem bọn hắn triệt để xử lý, sau này chúng ta chẳng lẽ vĩnh viễn sinh hoạt tại sợ hãi cùng bất an bên trong? Lúc này Diệp Đông cũng là hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải đem nhóm này thế lực diệt trừ. Diệp Đông trong lòng không chỉ có là diệt trừ cái này thế lực, liền ngay cả cảnh sát kia đội ngũ cũng phải dọn dẹp một chút. Thán một tiếng, Viên Tiểu Nhu là biết rõ Diệp Đông tâm tính người, Diệp Đông chuyện quyết định, lại có ai có thể phản đối? Không nghĩ tới Diệp Đông vừa tới Nam Điền, mọi người còn không có tụ một chút liền làm thành dạng này. Viên Tiểu Nhu cũng là một cái dứt khoát người, liền đối Diệp Đông nói, ban đêm liền có ban một máy bay, ta lập tức đặt trước vé, dẫn người trở về, chính ngươi cẩn thận một chút. Diệp Đông liền gật đầu. Nhìn xem Viên Tiểu Nhu đi, Diệp Đông lần nữa nhìn về phía cái này 15 người. Từ những người này lời nói bên trong biết rõ, lần này sở dĩ biết mình tại cái tiểu khu này là cái kia trong cục cảnh sát có người nói cho. Diệp Đông cũng thẩm vấn qua, cái này 15 người liền làm một chút tay chân, làm không ít chuyện xấu. Lưu lấy bọn hắn cũng là tai họa. Giết người là khẳng định không được, thế nhưng, đồng thời không có nghĩa là Diệp Đông liền sẽ không làm chút tay chân. Đã những người này đều là cái kia buôn lậu thuốc phiện trong thế lực người, Diệp Đông liền không có nghĩ qua buông tha bọn hắn. Đem cái kia 15 người đổi tới trên xe, lại để cho một người lái xe mở ra một chỗ ngoại ô địa phương về sau, Diệp Đông tại mỗi người đầu huyệt vị bên trên điểm một chỉ về sau, cái này 15 người tuy là không chết, lại cũng biến thành si ngốc ngồi giờ y. Có nội khí về sau, điểm ấy huyệt đối với Diệp Đông tới nói đã trở thành không còn là huyền huyễn. Hiện tại Diệp Đông cũng biết, điểm huyệt nhưng thật ra là tồn tại, chẳng qua là cần nắm giữ nội khí người mới có thể thi triển. Kỳ thật, nói đến đồng thời không phức tạp, liền là dùng nội khí tại đối phương cái kia huyệt vị bên trên đưa vào nội khí, dùng trong lúc này khí cưỡng ép đóng chặt cái lối đi kia, từ đó ngăn cản đến đối phương thần trí thần kinh một loại nào đó vận hành, làm cho đối phương tư duy phát sinh to lớn hỗn loạn. Diệp Đông tuy là cũng là lần đầu tiên thi triển thủ pháp này, hiệu quả nhưng cũng không kém. Rất nhanh liền nhìn thấy 15 người si ngốc dáng vẻ. Chẳng qua là lục soát đi cái kia thương, Diệp Đông nhanh tốc rời đi nơi này. Trên đường chạy một vòng về sau, Diệp Đông liền mua đến chính mình cần một chút trang điểm đồ vật, rất nhanh, Diệp Đông đã trở thành tiến hành trang điểm. Làm xong những chuyện này về sau, Viên Tiểu Nhu cũng gọi điện thoại tới, nói các nàng đã tại tiến lên đến phi trường trên đường. Biết rõ Viên Tiểu Nhu các nàng đã trở thành rời đi, Diệp Đông hoàn toàn yên tâm. Cầu vượt 910 dưới mỗi chương truyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1048. Diệp ca, ngươi tại sao không có an bài ta? Lỗ Nghệ Tiên cẩn thận đi đến Diệp Đông sau lưng, thật không biết nói cái gì cho phải. Diệp Đông muốn rời khỏi, hôm nay đều tiến hành trò chuyện, cũng đều có sắp xếp, phảng phất là lọt mất giống như, Lỗ Nghệ Tiên một mực không có phát hiện Diệp Đông tìm chính mình, nhìn thấy người đều đã đi đến, liền cố ý lưu lại, lúc này liền đi tới Diệp Đông trước mặt. Nàng quá rõ ràng chính mình sự tình, chính mình hoàn toàn liền là Cố Minh Trung dùng để câu dẫn Diệp Đông người, từ lúc bắt đầu bài xích đến bây giờ tiếp nhận, vẫn luôn không có nhìn thấy Diệp Đông đối với mình tiến một bước biểu thị. Vừa mới Cố Minh Trung sau khi đi ra lôi kéo nàng qua một bên, nhỏ giọng rằng hắn sẽ tới địa phương mới sự tình, lại tiến một bước cấm chỉ, vô luận như thế nào cũng theo Diệp Đông đi. Nhìn thấy Lỗ Nghệ Tiên tiến đến, Diệp Đông ánh mắt ném đến Lỗ Nghệ Tiên trên thân. Một thân quần trang, rất biết ăn mặc Lỗ Nghệ Tiên mãi mãi cũng là xinh đẹp như vậy, đứng ở chỗ này hoàn toàn liền là một phong cảnh. Đem Lỗ Nghệ Tiên từ đầu đến chân đều nhìn một lần, Diệp Đông mới lên tiếng, "Ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi." Nói thật, Diệp Đông đối với Lỗ Nghệ Tiên an bài cũng là do dự, nữ nhân này biểu hiện ra cái chủng loại kia nữ tính quan nhu rất là lại để cho Diệp Đông dễ chịu, mỗi một lần nhìn thấy nữ nhân này, Diệp Đông đều có một loại tâm linh an ủi tịch cảm giác, đặc biệt là nữ nhân này lại là đẹp mắt như vậy. Lần trước hai người ôm một chút, mặc dù không có tiến vào thực chất sự tình, lại cũng coi là có một loại mờ mờ. Nay Thiên Diệp Đông cũng chưa nghĩ ra an bài như thế nào nữ nhân này, cũng lo lắng nàng đến địa phương mới về sau sẽ bị khinh bỉ, sẽ bị một chút thế lực cường đại người biến thành nữ nhân của bọn hắn. Diệp Đông đương nhiên không hy vọng Lỗ Nghệ Tiên phát sinh dạng gì sự tình. Lỗ Nghệ Tiên nước mắt lúc này liền chảy xuống, mang theo nước nở nói, "Diệp ca, ta biết ngươi xem thường ta, là Cố Minh Trung để cho ta tới câu dẫn ngươi, bất quá, ta hiện tại thật thích ngươi, ta cũng không có cái gì yêu cầu, chỉ hy vọng liền cùng ở bên cạnh ngươi là được. Nơi này không có người ngoài, cái kia núi người trong trang cũng không dám lên đến." Lỗ Nghệ Tiên lập tức bung ra tâm tình, liền nói ra như vậy. Những lời này nàng là nín dưới đáy lòng thời gian thật dài, nàng kỳ thật cũng buồn khổ, cùng Cố Minh Trung thật tốt vợ chồng không làm được, cái kia Cố Minh Trung cũng không biết là cái kia gần sai chỗ, nhất định phải đem chính mình hướng Diệp Đông trong lực đưa, không chỉ có là chính mình, còn ám chỉ muốn tỉ muội cùng một chỗ mới có thể cuốn lấy ở Diệp Đông, cái này đều chuyện gì a? Càng là đối Diệp Đông giải, Lỗ Nghệ Tiên thì càng phát hiện nghị luận của mọi người là sai, Diệp Đông là một cái rất hiểu khống chế nhân vật của mình. Ở phương diện này, Diệp Đông so Cố Minh Trung tốt hơn quá nhiều. Trong lúc bất tri bất giác, Lỗ Nghệ Tiên cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, lòng của nàng cũng đặt ở Diệp Đông trên thân. Đây là một loại yêu đương đi. Có khi Lỗ Nghệ Tiên đều sẽ toát ra ý nghĩ như vậy. Vừa mới, Cố Minh Trung lời nói nhắc nhở lần nữa nàng, nếu như không thể bắt lấy Diệp Đông, khả năng về sau lại muốn có cơ hội như vậy liền hoàn toàn không có. Diệp Đông không nhìn được nhất liền là nữ nhân khóc, nhìn thấy Lỗ Nghệ Tiên nói chuyện khóc lên, cái kia dáng vẻ đáng yêu lúc, một loại thương tiếc chi tình xông lên đầu, liền thán một tiếng nói, lần này chính ta đều còn không rõ ràng lắm sẽ tới địa phương nào đi làm việc, ta là không có ý định mang bất luận kẻ nào tiến về. Lỗ Nghệ Tiên không nói chuyện, cắn môi nhìn về phía Diệp Đông. Cười khổ một tiếng, Diệp Đông làm sao không rõ ràng Cố Minh Trung cùng Lỗ Nghệ Tiên ý nghĩ của bọn hắn, liền lên trước vô vô Lỗ Nghệ Tiên bả vai muốn an ủi một chút nữ nhân này. Diệp Đông đập bả vai của đối phương lúc, Lỗ Nghệ Tiên lần này là triệt để bùng ra, lập tức liền nhào vào Diệp Đông trong ngực, hai tay chăm chú liền ôm lấy hảo Diệp Đông eo. "Diệp ca, ta muốn vĩnh viễn đi theo ngươi." Cái này, không nghĩ tới bình thường quan nhu một nữ nhân, lần này như vậy gà lớn, lập tức liền ôm lấy chính mình. Diệp Đông ánh mắt hướng về khắp nơi liếc nhìn một chút, nơi này đồng thời không phải là của mình lãnh địa, Diệp Đông ít nhiều cũng vẫn còn có chút lo lắng. Cảm nhận được Lỗ Nghệ Tiên thân thể kia mềm mại, đặc biệt là cái kia đầy đặn bốn tại nước nở bên trong cọ sát, Diệp Đông cái kia hạ thể bộ vị chính đang phát sinh lấy biến hóa. Lúc bắt đầu, Lỗ Nghệ Tiên cũng là tâm tình kích động mới làm ra việc này, bổ nhào vào Diệp Đông trong ngực về sau, trong lòng của nàng liền dũng động một loại ngượng ngùng chi ý. Lúc này Lỗ Nghệ Tiên lo lắng nhất liền là Diệp Đông đẩy ra chính mình, nếu thật là như thế, Lỗ Nghệ Tiên đều cảm thấy mình không đường có thể đi. Đúng lúc này, với tư cách người từng trải, Lỗ Nghệ Tiên ngạc nhiên phát hiện Diệp Đông cái kia hạ thể bộ vị động tĩnh. Hai người cứ như vậy đứng ở nơi đó, Lỗ Nghệ Tiên trong lòng vừa thẹn vừa mừng, biết rõ Diệp Đông đối với mình vẫn là có cảm giác. Nàng cũng phát hiện Diệp Đông đối với mình khóc sự tình mềm lòng, cố ý nước nở đến kịch liệt một chút, một bên nước nở, một bên dùng mấu chốt bộ vị xoa động lên Diệp Đông cái kia hạ thể địa phương. Rất nhanh, Lỗ Nghệ Tiên liền do ràng cảm giác được Diệp Đông chỗ kia cường tráng. "Diệp ca, ngươi yên tâm, ta liền làm tình nhân của ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không dây dưa ngươi, càng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi, ta chỉ hy vọng cùng ở bên cạnh ngươi liền thỏa mãn." Làm nữ nhân, Lỗ Nghệ Tiên rõ ràng là hiểu được nam tâm tư người người, rất nhiều nam nhân chính là như vậy, thích ăn, lại không dám phụ trách. Nàng nói ra nếu như vậy, chính là muốn bỏ đi Diệp Đông trong lòng những cái kia cố kỵ. Không thể không nói Lỗ Nghệ Tiên lời nói đối với Diệp Đông có sức hấp dẫn rất mạnh. Diệp Đông đã có mấy cái nữ nhân, hắn đương nhiên không có khả năng tùy tiện lại làm nữ nhân tiến đến, Lỗ Nghệ Tiên minh xác biểu thị không biết có lấy, loại lực hấp dẫn như thế này là to lớn. Diệp Đông sững sờ lúc, Lỗ Nghệ Tiên tay đã tìm được chỗ kia. Cũng là rất nhiều năm không có làm qua chuyện nam nữ, Lỗ Nghệ Tiên đương nhiên cũng có được mãnh liệt nhu cầu cảm giác. Nói ra lời nói, lại làm xảy ra chuyện, trong lòng tầng kia mạng che mặt hoàn toàn ném rơi về sau, Lỗ Nghệ Tiên lập tức phóng túng ngồi giờ ơi, nhanh chóng bên trong liền đem Diệp Đông cái kia khóa kéo kéo ra. Còn không có đợi Diệp Đông kịp phản ứng lúc, hắn cũng cảm giác được hạ thể mát lạnh, rất nhanh, Lỗ Nghệ Tiên đã là quỳ gối Diệp Đông hướng về phía trước. Diệp Đông giật mình tại Lỗ Nghệ Tiên cái này điên cuồng lúc, đột nhiên cũng cảm giác được cái kia hạ thể bộ vị tiến vào một chỗ quan ấm địa phương. Rất nhanh, một loại sảng khoái cảm giác đã là xông lên đầu. Mang cái kia sát vách, Diệp Đông phát hiện mình tại Lỗ Nghệ Tiên nước mắt dưới hoàn toàn mất đi sức chống cự. Tính, dù sao đều như vậy. Diệp Đông hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài lúc, bên ngoài đã là mặt trời chiều ngã về tây. Cái kia xa xa cá đường bên trên đang tại nổi lên sóng nước, gió nhẹ phất liễu, Diệp Đông tâm cũng nhộn nhạo. Nhìn lại quỳ ở trước mặt mình ra sức lấy Lỗ Nghệ Tiên lúc, Diệp Đông cảm giác nữ nhân này còn là rất không tệ. Nhìn thấy Lỗ Nghệ Tiên phi thường ra sức dáng vẻ, liền đem Lỗ Nghệ Tiên ôm, để cho nàng đứng tại đối diện với của mình nói, "Đã ngươi hạ quyết tâm, ta liền nhất định sẽ đem ngươi an bài tốt." Đây là Diệp Đông đối Lỗ Nghệ Tiên tỏ thái độ. Chính mình nỗ lực rốt cục có hồi báo, Lỗ Nghệ Tiên trong ánh mắt lộ ra một loại kinh hỉ. Diệp Đông lại tinh tế xem xét lúc, liền cảm nhận được Lỗ Nghệ Tiên cũng là động tình, cặp mắt kia bên trong đồng dạng có 4 chớp động. "Diệp ca, ta nghe ngươi." Lỗ Nghệ Tiên nhỏ giọng nói. Diệp Đông có chút gật đầu nói, "Trước tiên ở ngươi cái vị kia tử bên trên làm tốt công tác của ngươi, nếu có tình huống như thế nào ngươi kịp thời cùng ta liên hệ, ta đến địa phương mới về sau sẽ nghĩ cách đem ngươi điều tới." Lỗ Nghệ Tiên trong lòng lập tức tràn ngập tâm tình vui sướng, chính mình nỗ lực quả nhiên có hồi báo. Diệp Đông lúc bắt đầu là không có ý định dẫn người đi địa phương mới, hiện tại đáp ứng yêu cầu của mình, điều này nói rõ hắn đã đem chính mình để ở trong lòng. "Như vậy đi, ta truyền tống ngươi một loại tu luyện công pháp, hy vọng ngươi có thể kiên trì tu luyện, đến lúc đó đối tất cả mọi người có chỗ tốt." Diệp Đông đột nhiên có một loại tâm hồn minh ngộ, phản phất có một loại sức mạnh đang tại nắm kéo chính mình, cái này một giới lực lượng đã là bắt đầu dung không được chính mình giống như, liền nghĩ phải chăng nên vì mình một số người an bài một ít chuyện. Dạy bọn hắn tu luyện, một là bọn hắn cường đại lên có sức tự vệ, hai là bọn hắn có thể có một cái trường thọ khả năng, thậm chí cơ duyên trưởng thành lúc có thể dẫn vào chính mình đem địa phương muốn đi. Lỗ Nghệ Tiên căn bản cũng không biết rõ Diệp Đông ý nghĩ, cũng không biết Diệp Đông đến cùng chuyển cái gì cho mình, chẳng qua là biết rõ trong đầu góc của chính mình mặt từ một chút đồ vật đặc biệt, liền giật mình nhìn về phía Diệp Đông. "Nhà ngươi tiểu muội cùng Minh Trung chỗ đó đều có thể chuyển cho bọn hắn." "Ta biết." Tuy là không biết vì cái gì, Lỗ Nghệ Tiên còn dùng sức gật đầu. Trấn an một chút Lỗ Nghệ Tiên về sau, Diệp Đông hai người sửa sang một chút quần áo, lúc này mới đưa Lỗ Nghệ Tiên xuống lầu. Nhìn xem Lỗ Nghệ Tiên lái xe hơi đã trở thành rời đi, Diệp Đông ở trong lòng ít nhiều cũng có chút hối hận, lần này đưa tới cửa vờ im mà không có ăn. Rất nhanh, Diệp Đông xe liền mở ra cùng Quan Hạnh bí mật gặp gỡ nơi ở. Quan Hạnh là gia cư xá tới đón, tiếp vào Diệp Đông về sau, chính nàng liền lái xe hơi tiến vào, đến cũng không có ngăn cản, rất nhanh liền tiến vào hắn cái kia chuyên môn thiết trí trôi qua tiểu viện. Xe dừng lại, Quan Hạnh nhìn về phía Diệp Đông liền cười nói, "Ngươi không gọi ta, ta kém chút cho rằng ra ngươi, ngươi cái này trang điểm kỹ thuật là càng ngày càng lợi hại." Diệp Đông cười nói, "Ngươi bây giờ cũng coi là nơi này danh nhân, gặp mặt một lần cũng phải cẩn thận." Vào nhà bên trong, Quan Hạnh là bỏ đã lâu người, đã sớm xuân tâm dập dờn, Diệp Đông mới vừa rồi bị Lỗ Nghệ Tiên bước lên muốn, đồng dạng cũng là có cần. Quan Hạnh cười một tiếng, đối Diệp Đông nói, "Tắm trước đi." Diệp Đông ôm lấy Quan Hạnh liền tiến vào đến cái kia phòng tắm bên trong. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất giải trừ quần áo trên người về sau, trong này đã là một bên dây dưa đến cùng một chỗ. Bọt nước văng khắp nơi, sương mù bốc lên, hai cô để trần thân thể hoàn toàn đè ép cùng một chỗ. Hai người đều là sức chiến đấu cực mạnh người, tắm rửa đã là chiến mấy vòng, sau đó đến trên giường lại là càng thêm chiến đấu kịch liệt. Quan Hạnh lần này là hoa văn phong phú, đem nàng từ trên máy vi tính nhìn thấy nào đó quốc gia một chút phương diện này trên màn ảnh nhỏ chiêu thức toàn bộ đều liền đi ra. Làm hết thảy đều bình tĩnh trở lại lúc, Diệp Đông nhìn về phía Quan Hạnh nói, "Ngươi chỗ nào học được những cái kia quái chiêu?" Quan Hạnh cười một chỉ máy tính nói, "Phía trên kia, lại không học tập một chút, ngươi cũng văng ngã." Diệp Đông tại Quan Hạnh cái mông bên trên đập một bàn tay nói, "Cái tốt không học, tận học những này." Quan Hạnh lại là cười nói, "Không nhìn không biết, xem xét giật mình, đến cũng học được không ít tri thức, về sau ta cũng như thế dạng đùa với ngươi." Diệp Đông thầm than một tiếng, đoán chừng nữ nhân này bình thường cũng thật sự là nín đến kịch liệt. Nói một trận nhàn thoại, Quan Hạnh thán một tiếng nói, "Ngươi lần này thật muốn rời đi." Diệp Đông dựa vào đầu giường, đốt một điếu thuốc nói, "Đúng vậy, lần này không chỉ có là ta muốn điều ra, nhân mã của ta cũng sẽ có đại phúc rời đi, ép sông muốn giao cho người khác." Quan Hạnh liền không ngừng nói, "Kẹp Hà khai phát khu nỗ lực chúng ta đại lượng tâm huyết, thật sự là không nỡ từ bỏ." Diệp Đông nhìn về phía Quan Hạnh nói, "Quan Hà hiện tại đối với ngươi như vậy?" Vừa nhắc tới nữ nhân này, Quan Hạnh liền nhìn về phía Diệp Đông nói, "Tiểu Đông, nàng chuyên môn đi bái phỏng mẫu thân của ta, hai người làm một lần về sau, mẫu thân thái độ cũng chuyển biến." Quả nhiên, Diệp Đông lập tức liền biết cái kia quan gia người cùng Quan Hạnh mẫu thân sẽ giao lưu một ít gì nội dung, không ngoài chính là cho Quan Hạnh các loại trợ giúp. "Các nàng muốn cho ngươi dạng gì trợ giúp?" Diệp Đông liền hỏi tới. "Nói là sẽ để cho ta đảm nhiệm Kẹp Hà khai phát khu thư ký cùng chủ nhiệm." "Người ý nghĩ của mình đâu?" Nghĩ đến Quan Hạnh mẫu thân đều đồng ý quan gia ý kiến, Diệp Đông cũng đoán chừng Quan Hạnh chính là khó, dù sao Quan Hạnh mẫu thân từ lô lệ đổi tên là Quan Lệ chuyện này bên trên cũng có thể thấy được, mẹ của nàng đối phụ thân nàng tình cảm là rất sâu, đối quan gia cũng liền có một loại lòng trung thành, chỉ cần quan gia biểu hiện ra một loại lấy lòng chi ý, lại sẽ chiếu cố Quan Hạnh, tin tưởng mẹ của nàng liền sẽ bị kéo qua đi. Thán một tiếng, Quan Hạnh nói, "Tiểu Đông, ta chỉ có mẫu thân người thân này." Nhìn thấy Quan Hạnh rất có tâm sự dáng vẻ, Diệp Đông cũng lý giải Quan Hạnh cái chủng loại kia xoắn xuýt cảm giác, đã muốn theo chính mình đi, lại không thể không chiếu cố đến mẫu thân ý nghĩ, việc này để cho nàng khó xử. An ủi động lên Quan Hạnh thân thể, Diệp Đông cười nói, "Ngươi à, xoắn xuýt cái gì à, ta nhìn dạng này cũng là một chuyện tốt, Kẹp Hà khai phát khu là chúng ta cùng một chỗ làm, giao cho người khác ta còn thực sự là không quá yên tâm, nếu như quan gia có thể đưa đến tác dụng, tăng thêm ta ở sau lưng cũng dùng lực một chút, để ngươi tới thay thế chỗ ngồi của ta, cứ như vậy, ta cũng yên tâm một chút." Lúc đầu Quan Hạnh chính đang do dự, nhưng tâm Diệp Đông không cao hứng, không nghĩ tới Diệp Đông cũng có ý nghĩ như vậy, Quan Hạnh nhãn tỉnh sáng lên, tùy theo liền có chút chần chờ nói, "Khi đó liền càng khó gặp hơn đến ngươi. Hiện ở phi cơ thuận tiện, cần liền thừa lúc máy bay sẽ một lần mặt." "Đúng, ta dạy công pháp của ngươi đến mỗi ngày tu luyện, đối ngươi có lợi ích cực kỳ lớn." Quan Hạnh cũng không nói chuyện, ôm lấy Diệp Đông, hai người lại lần nữa dẫn đốt chiến hỏa. "Diệp thị trưởng, rất lâu không gặp." Tại Kẹp Hà khai phát khu bên trên một nhà trong phòng trà, Diệp Đông hiện tại muốn gặp là một chút đi theo mình tới Kẹp Hà khai đầu tư xí nghiệp ra, các thương nhân, chính mình muốn rời khỏi, không thể nói đi là đi, làm sao cũng phải giúp bọn hắn đem dễ làm chắc mới được. Diệp Đông minh bạch một cái đạo lý, bất cứ chuyện gì đều là cùng có lợi, không thể người khác hỗ trợ, chính mình hưởng thụ, vô luận lúc nào đều muốn nhiều đối phương góc độ đi cân nhắc vấn đề. Cái thứ nhất gặp mặt là Trần Hỷ toàn phu nhân Dương Tinh Du, nàng là phụ trách Kẹp Sông bộ môn người, cơ bản liền tọa trấn tại Kẹp Hà khai phát khu. Dương Tinh Du vừa tiến đến liền nói đùa nói một câu. Diệp Đông đứng dậy nắm chặt Dừng Tinh Vũ tay nói, người trong giang hồ thân bất do kỷ a, thứ lỗi, thứ lỗi. Hai người sau khi ngồi xuống, Dừng Tinh Vũ liền nhìn về phía Diệp Đông nói, Diệp thị trưởng bí mật gặp ta, chắc hẳn truyền ngôn là thật, ngươi là muốn rời đi. Đây là một người thông minh. Diệp Đông đối với Trần Hỷ Toàn liền bội phục, thì mấy cái phu nhân tất cả đều là loại kia người rất thông minh, cùng dạng này người nói chuyện, căn bản cũng không tất vòng vo. Trần tổng còn tốt đó chứ? Diệp Đông cũng không có vội vã trả lời, liền hỏi một câu. Hắn nha, rất tốt, gần nhất tìm tiên hỏi đi, thường xuyên tại trong đạo quán ở một cái liền thời gian thật dài. Nói lời này lúc ít nhiều cũng có chút oán khí. Diệp Đông liền cười lên ha ha, cái này Trần Hỷ Toàn tìm nhiều như vậy phu nhân, chính mình chạy đi tu luyện đi, cái này cũng khó trách các phu nhân có ý kiến. Dương Tinh Du giật mình nhìn xem cái kia ngọc giản, hoàn toàn không biết là cái gì. Diệp Đông nói, ta làm một loại thiết trí, chỉ có Trần tổng mới có thể mở ra, lại để cho hắn tiến đến mi tâm liền có thể đọc đến. Dương Tinh Du trong lòng kinh ngạc, rốt cuộc biết Diệp Đông đồng thời không phải người bình thường, dùng sức chút đầu nói, ta lập tức liền chạy trở về đưa cho hắn. Dương Tinh Du nhấp một miệng nước trà nói, từ nước ngoài truyền đến tin tức, Diệp thị trưởng thật sự là lợi hại, đem ngoại quốc lính đặc chủng đều hố rất nhiều. Diệp Đông lúc này cũng có chút giật mình, Trần Hỷ Toàn hải ngoại lực lượng thật chính là vô cùng cường đại, tự mình làm chút chuyện này hắn vậy mà đều biết rõ. Nhìn về phía Dương Tinh Du, Diệp Đông cười cười nói, một cái không chú ý liền cho tới Somali đi một đoạn thời gian. Đối mới biết, Diệp Đông cũng nói ngay, cũng không có dấu giếm. Dương Tinh Du kính để nói, nghe được tin tức, ta còn thực sự là giật mình. Diệp thị trưởng thật sự là một cái có thể văn có thể võ người a. Kiêm chức một chút. Diệp Đông cười cười nói. Dương Tinh Du liền cười rộ lên nói, nhà chúng ta lão Trần nói, đi theo Diệp thị trưởng đi không sai. Đây là Trần Hỷ Toàn đối tín nhiệm của mình a. Diệp Đông đối với cái này Trần gia thật là cảm động, vẫn luôn đang trợ giúp lấy chính mình. Thần sắc nhất chuyển, Diệp Đông nói, hoàn toàn chính xác, đến trong quân đội đi một chút, dãy rủ một chút công lao, hiện tại khả năng ta sẽ động một cái, cụ thể đến địa phương nào ta cũng còn không rõ ràng lắm, cho nên ta lần này âm thầm trở lại kẹp sông, mục đích đúng là muốn theo mọi người trao đổi một chút. Đối phương đã đều biết mình tình huống, Diệp Đông cũng liền không có ẩn tàng, nói thẳng ra. Trần Hỷ Toàn là đến kẹp Hà Khai đối giúp mình lớn nhất người, đây là Diệp Đông một mực nhớ ở trong lòng. Diệp thị trưởng là lo lắng ngươi sau khi đi có người sẽ đối với chúng ta những hạng mục này nhúng tay. Dương Tinh Vũ liền hỏi tới. Diệp Đông gật đầu nói, đích thật là dạng này, ta đem các ngươi động viên đến nơi đây, lo lắng chính là đầu tư của các ngươi phong hiểm. Dương Tinh Vũ cười cười nói, Diệp thị trưởng, ngươi có thể tại trước khi đi còn nghĩ tới chúng ta, cái này đủ để chứng minh ngươi là một cái trọng tình trọng nghĩa có người, nhà chúng ta lão Trần nói đúng, đi theo ngươi đi không sai. Lời nói này đến Diệp Đông càng thêm cảm động, nói ra, cảm giác cảm ơn ủng hộ của các ngươi. Dương Tinh Du là một cái nữ nhân rất đẹp, vũ mị cười nói, Diệp thị trưởng, ngươi cũng quá coi thường chúng ta những thương nhân này, nếu như ngay cả cái này điểm điểm phong hiểm đều không tiếp nhận được, chúng ta lại như thế nào có thể tại cái này giới kinh doanh lan lộn. Ngươi yên tâm đi, chúng ta chịu nổi. Lời nói này đến liền rất có bá khí, lúc nói chuyện, Dương Tinh Du cái kia giới kinh doanh nữ cường nhân khí chất cũng đi ra. Diệp Đông cười cười nói, xem ra các ngươi sớm đã có dự án. Không sợ Diệp thị trưởng cho cười, chúng ta mỗi làm một cái hạng mục đều sẽ bài trước tiên nghĩ hạng mục này kết quả xấu nhất, nếu như cái này kết quả xấu nhất sau khi đi ra, chúng ta đến cùng gió lớn bao nhiêu hiểm sức thừa nhận, đang tại chúng ta chưa đầu tư trước tiên nghĩ thất bại, chúng ta phong hiểm đều là khống chế tại một cái phạm vi bên trong, tại kẹp Hà khai phát khu đầu tư lúc chúng ta cũng là như thế cân nhắc qua, dự tính xấu nhất cũng có, cái kia chính là hoàn toàn tổn thất. Diệp Đông có chút gật đầu, nghĩ thầm chính mình suy đoán là đúng, những này thương gia là thật cân nhắc qua các loại khả năng. Dương Tinh Du còn nói thêm, làm ăn nào có bao lửa không bồi thường sự tình, đã dám quăng vào đến, liền sẽ không lo lắng đến hết, điểm ấy quyết đoán chúng ta vẫn phải có. Dương Tinh Du đây là hướng Diệp Đông nói ra nói rõ ngọn ngành, Diệp Đông cũng cảm nhận được Trần gia đối với mình một loại tín nhiệm. Bước kế tiếp ta sau khi đi, các phe thế lực đều sẽ tràn vào đến kẹp Hà khai phát khu, các ngươi độ khó có thể sẽ lớn hơn một chút. Dương Tinh Du cười nói, thị trường của chúng ta càng nhiều tại hải ngoại, nơi này sản xuất sản phẩm nếu như không cách nào ở trong nước tiến hành tiêu thụ, hoặc là có vấn đề gì, chúng ta hoàn toàn có thể từ cái khác con đường tiêu thụ ra đi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ thu hồi chi phí, thậm chí gặp được hiệu quả và lợi ích. Đối với việc này nhà chúng ta lão Trần nói, mời Diệp thị trưởng yên tâm, quyết sẽ không có vấn đề. Loại này tín nhiệm cùng ủng hộ cường độ càng lớn hơn. Diệp thị trưởng, tình của ngươi nghĩ ta tin tưởng mọi người đều sẽ nhớ ở trong lòng. Nghĩ một hồi, Diệp Đông lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Dừng Tinh Vũ đạo, thứ này mời thay ta đưa cho Trần tổng, bên trong có một bộ công quyết, cả nhà các ngươi người đều có thể tu luyện một chút, so với hắn làm những vật kia mạnh quá nhiều. Diệp Đông cũng cho Trần Hỷ Toàn một bộ công quyết, dù sao đối phương đối trợ giúp của mình quá nhiều, có bộ này công quyết, chỉ cần Trần Hỷ Toàn trên việc tu luyện đi, trực tiếp liền có thể tu luyện tới rất cao cấp độ, tuổi thọ là rất dài, đây cũng là một cái duyên sự tình. Cầu vượt 9-10 dưới mỗi chương truyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. Chương 1049. Tiểu Đông, có một chuyện ta nghĩ một hồi, vẫn là có ý định nói cho ngươi một chút. Sự tình gì? Liên La Tiểu Bạch sự tình, nàng gọi điện thoại đến cho ta, nói là đối phương trong nhà cũng thích nàng. Nàng do dự. Thời gian thật dài không cùng nhỏ Bạch Thông lời nói, đột nhiên nghe được Quan Hạnh nói lên nữ nhân này, Diệp Đông thán một tiếng. Tuy là cùng Tiểu Bạch ở giữa có quá nhiều lợi ích quan hệ, Diệp Đông cũng không thể không thừa nhận, chính mình đối nữ nhân này vẫn có một chút tình yêu đồ vật ở bên trong, đều phát triển thành như thế quan hệ, nữ nhân này hiện tại muốn yêu, muốn gả cho những người khác. Trầm mặc một trận, Diệp Đông nói, "Tính, ta đã sớm nói, nếu có hạnh phúc của mình, ta sẽ ủng hộ, ngươi cũng giống vậy." Quan Hạnh gắt giọng, "Ta cũng không phải Tiểu Bạch, ngươi nghĩ đi đâu?" Tắt điện thoại, Diệp Đông ngồi ở chỗ đó liền mất đi tiếp tục xem thư tâm tư, kẹp lấy thư liền xuôi theo mép nước đi tới. Mặc dù mình biểu hiện được cũng rất lớn bụng, việc này Diệp Đông tâm lý dù sao cũng có chút không thoải mái. Bạch Hinh là một cái có tâm cơ người, hắn càng hy vọng là có thể quang minh chính đại cùng người kết hôn, đây là lý tưởng của nàng. Hướng trưởng đảng xin phép nghỉ về sau, Diệp Đông một thân một mình an vị bên trên bay hướng Ninh Hải máy bay, lần này Diệp Đông là muốn kết một chút nhân quả. Diệp Đông cảm giác được thời gian của mình càng ngày càng không nhiều, dường như một cổ lực lượng cường đại đang tại dẫn dắt chính mình đi đến một cái nơi chưa biết, hắn cũng không biết chỗ kia đến cùng là dạng gì địa phương. Vừa ra sân ga, Diệp Đông liền thấy chờ ở nơi đó Tôn Bắc. Nhìn thấy càng thêm gặp mập Tôn Bắc, Diệp Đông liền cười rộ lên, tiểu tử này từ khi đi theo chính mình sau một thời gian ngắn, chính mình cũng giúp hắn mở ra nhân mạch quan hệ, tại cái này trên thương trường thật là xuôi gió xuôi nước, hiện tại đã là tập đoàn công ty tổng giám đốc. Bạn cùng lớp bên trong, khả năng trừ chính mình phát triển bên ngoài, tiểu tử này phát triển được cũng là nhanh nhất người. Tiểu Đông. Nhìn thấy đi ra Diệp Đông, Tôn Bắc nhãn tỉnh sáng lên, liền hướng về Diệp Đông phất tay. Tôn Bắc chính mình cũng rất là cảm khái, có thể nói mình phát triển tất cả đều là Diệp Đông nguyên nhân, trong tỉnh đều biết Diệp Đông cùng chính mình là bạn bè thân thiết, tại cho phép lâu dài, chỉ muốn xuất ra Diệp Đông danh hiệu, có rất ít không cách nào giải quyết sự tình. Lúc bắt đầu chính mình tài chính thiếu, tiểu đà tiểu náo, về sau đi theo Diệp Đông đến mấy nơi phát triển về sau, bây giờ đang Ninh Hải tỉnh cũng là số một giới kinh doanh nhân vật. Theo Diệp Đông trong quan trường thanh danh càng lúc càng lớn, Tôn Bắc phát hiện việc buôn bán của mình cũng càng ngày càng thuận. Tiếp vào Diệp Đông muốn tới Ninh Hải tin tức, Tôn Bắc đem chuyện này coi như thành hạng nhất đại sự. Hai người ôm một chút, Diệp Đông cười nói, tiểu tử ngươi là càng ngày càng hướng hoành chỗ phát triển. Tôn Bắc cười khổ nói, ta có biện pháp nào, hâm mộ thân hình của ngươi à, cùng mới ra cửa trường lúc vẫn là đồng dạng. Tuy là cấp bậc chênh lệch càng lúc càng lớn, hai người tình này nghĩ lại cũng không có biến hóa quá lớn, Diệp Đông liền ưa thích Tôn Bắc loại tính cách này. Đối với cái này đồng học, Diệp Đông là trong lòng còn có cảm kích, thời điểm mấu chốt là cái này đồng học trợ giúp qua chính mình. Cha mẹ ta nghe nói ngươi muốn tới, thế nhưng là cao hứng. Tôn Bắc cười đối Diệp Đông nói ra. Trong khi cười nói, hai người liền đến bãi đỗ xe. Sớm có sông hướng chuyển giá sử viên cung kính giúp đỡ Diệp Đông xách cái dương. Nhìn xem chiếc này đáng giá không ít tiền xe Mercedes, Diệp Đông liền cười nói, tiểu tử ngươi hiện tại phát đạt. Ta dù sao cũng là tổng mà. Tôn Bắc cười ha ha một tiếng. Ngẫm lại tình huống trước kia, Diệp Đông như trong ngộng. Ngồi vào chiếc xe hơi này, Diệp Đông nói, thời gian mấy năm nháy mắt liền đi qua. Tôn Bắc cười nói, cũng không phải sao. Hiện tại chúng ta đều có con trai có con gái, lão. Diệp Đông lại cười rộ lên nói, ngươi lão cái rắm, ta nhìn ngươi khí sắc rất không tệ a. Tôn Bắc liền trên xe lớn nói đến bạn cùng lớp tình huống hiện tại. Diệp Đông nghe các bạn học tình huống lúc, lại là phát hiện mình đối những bạn học này phảng phất có khoảng cách rất lớn. Trước kia hồn nhiên đồng học quan hệ đã hoàn toàn biến mất. Tôn Bắc kỳ thật cũng đang âm thầm quan sát lấy Diệp Đông tình huống, nhìn thấy Diệp Đông vẻ mặt như thế, thầm than một tiếng, lớp học lúc ai nào biết Diệp Đông hiện tại sẽ phát triển được tốt như vậy. Ngẫm lại lớp học những người kia tranh nhau cùng một chút lúc đó có tiền có thế đồng học nói chuyện yêu đương tình huống, Tôn Bắc cũng cảm khái không thôi. Tiểu Đông, hiện tại rất nhiều đồng học sống đến mức đều không phải là quá tốt, lần trước bạn cùng lớp tụ hội một lần, không có thông tri người sao? Ta nào có thời gian. Nói cũng phải, hiện tại cấp độ khác biệt, không thiếu nữ sinh đều đang hối hận, nói là lúc đó liền không nhìn ra ngươi biết làm lớn như vậy quan. Diệp Đông lắc đầu, lòng người ai nói rõ được a. Tiểu Đông, ngươi lần này tới có cái gì an bài? Tôn Bắc cũng cảm thấy kỳ quái, Diệp Đông làm sao đột nhiên có thời gian chạy đến Ninh Hải tới? Tôn Bắc cũng biết Diệp Đông rất bận rộn. Diệp Đông là một cái cực kỳ luyến cựu người, đối với mình phát triển lúc mới đầu Tôn Bắc một nhà trợ giúp là nhớ ở trong lòng, lần này cũng là nghĩ lại kéo Tôn Bắc một thanh. Nghe được Tôn Bắc hỏi thăm, Diệp Đông liền nhìn một chút giá sử viên, sau đó, đến nhà ngươi lại nói. Tôn Bắc gật đầu. Xe rất nhanh tiến vào Giang gia biệt thự. Cái này Giang gia hiện tại cũng phát đạt, ngôi biệt thự này nhìn qua khí phái rất lớn, Diệp Đông lắc đầu nói, làm lớn như vậy, dù sao cũng tại làm bất động sản, chính mình kiến thiết, còn không có trở ngại a. Hiện tại bong bóng bất động sản càng lúc càng lớn, dân chúng đau khổ a. Diệp Đông đối với cái này giá phòng càng ngày càng cao sự tình là lo lắng, tất cả mọi người đang nói giá phòng còn muốn trướng, bị mặt ngoài phồn vinh hấp dẫn, tại Diệp Đông trong mắt, loại tình huống này là vô cùng nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, cái nhìn cái kia Tôn Thuận Trương vợ chồng ra đón. Tiểu Đông, hoan nên ngươi a. Tôn Thuận Trương bản thân liền là một cái sẽ đến sự việc người, đối với Diệp Đông, hắn liền biểu hiện được càng thêm thân cận. Bá phụ, người lão tinh thần càng ngày càng tốt ta. Diệp Đông cùng Tôn Thuận Trương nắm tay, vừa cười vừa nói. Tôn Thuận Trương nhìn xem Diệp Đông biểu hiện ra loại kia thượng vị giả khí thế lúc, trong lòng cũng dù sao cũng hơi cảm khái, muốn nhớ ngày đó Diệp Đông một cái sợi cỏ, còn tìm đến mình đầu tư tình huống, cái kia thật giống như nằm mơ giống như, nhi tử hiện tại muốn phát triển được tốt, vô luận như thế nào phải dựa vào Diệp Đông a. Trong khi cười nói vào trong nhà. Cha, lần này Tiểu Đông bí mật đến, trừ ta liền không có nói cho bất cứ người nào. Tôn Bắc tâm tình không tệ. Tôn Thuận Trương liền nhìn về phía Diệp Đông nói, "Tiểu Đông, ngươi lần này tới là?" "Ta nghĩ đến Trúc Hải Hương cùng Đại Sơn Nhiêu đi xem một chút, ta cùng ngươi đi." Diệp Đông liền cười nói, "Đây là cũng được a, liền ngươi thân thể này, ảnh hưởng tốc độ của ta." Tôn Bắc liền cười khổ nói, "Ta có biện pháp nào, uống nước đều muốn giải thịt." Tại Giang gia ăn cơm, Tôn Bắc bồi tiếp Diệp Đông đi vào nhà khách bên trong về sau, Diệp Đông cầm điện thoại di động lên bấm mình nguyên lai là giá sử viên, hiện tại là Bích Vân Huyền Phó cục trưởng cục công an Vương Báo Quốc điện thoại. Vương Báo Quốc thật đúng là không nghĩ tới điện thoại này là Diệp Đông đánh tới, kinh hỉ nói, "Lão bản, là ngươi?" Vương Báo Quốc ít nhiều cũng hơi xúc động, từ khi Diệp Đông sau khi đi, hắn ở chỗ này mặc dù là phó cục trưởng, nhưng cũng có chút khó khăn. Ta tại tỉnh thành, không có chuyện liền đến. Diệp Đông rất là nói đơn giản một câu liền tắt điện thoại. Tiểu Bàng, ta tại tỉnh thành. Đối Bàng Phi Vũ gọi điện thoại, Diệp Đông cố ý nói đến mờ mờ, cũng không có lại để cho hắn đến đây, cũng không có nói không lại để cho hắn đến đây, liền nói một câu tại tỉnh thành lời nói liền tắt điện thoại. Nhìn thấy Diệp Đông gọi điện thoại tình huống, Tôn Bác trong lòng đối Diệp Đông cũng là bội phục, điện thoại này cũng đang thử thăm dò a. Sau đó thời gian, Diệp Đông nguyên một đám điện thoại đánh đi ra, Thường Sáng Dực, Tô Bên Trong Toàn, Quách Văn Long, Vàng Tuyết Lệ, Tư Đồ Vũ, Lâm Vũ Tiên. Diệp Đông mỗi một chiếc điện thoại đều chỉ có một câu, cái kia chính là nói hắn đến Ninh Hải tỉnh. Nói chuyện điện thoại xong, Diệp Đông cười đối Tôn Bác nói, "Được, ngươi bận ngươi cứ đi đi." Tôn Bác cười nói, "Các ngươi những này trên quan trường người ta xem như bội phục." Tôn Bác sau khi đi, Diệp Đông đốt một điếu khói hút. Quá khứ thời gian lâu như vậy, mọi người bình thường trò chuyện cũng không nhiều, Diệp Đông muốn nhìn một chút mọi người nghe được mình tới Ninh Hải về sau thái độ. Diệp Đông vừa vặn ngủ một buổi trưa cảm giác lúc, Vương Báo Quốc đã trở thành gọi điện thoại tới. "Lão bản, ta đến, phòng nào ở giữa?" Diệp Đông nhìn một ít thời gian lúc, liền có chút giật mình nói, "Tiểu tử ngươi không phải từ trong huyện đến?" "Hắc hắc, ta mở một chút xe tốc hành." Diệp Đông liền lắc đầu, tiểu tử này xem ra xe này mở tiền phạt đơn đều không ít, hẳn là trên đường đi đều là tiền phạt. Bất quá, đối với Vương Báo Quốc thái độ này, Diệp Đông là hài lòng, muốn chính là như vậy thái độ. Nói gian phòng về sau, Vương Báo Quốc liền rất mau ra hiện tại Diệp Đông trước mặt. Nhìn thấy mở cửa Diệp Đông, Vương Báo Quốc đột nhiên có một loại cảm giác muốn khóc, thời gian dài như vậy Diệp Đông đều không có gọi điện thoại, hiện tại đột nhiên nhìn thấy Diệp Đông lúc, hắn có một loại một lần nữa trở về hàng cảm giác. "Lão bản." Nhìn thấy Vương Báo Quốc cái dạng này, Diệp Đông nắm Vương Báo Quốc tay nói, "Vào đi." Rất là cung kính ngồi xuống, Vương Báo Quốc nói, "Lão bản có dặn dò gì mời nói, trong nước trong lửa ta Vương Báo Quốc đều hướng phía trước sông." Tiểu tử này vừa lên đến liền tỏ thái độ. Diệp Đông liền cười nói, "Cái kia có nghiêm trọng như vậy, ta chính là đến xem mà thôi." Vương Báo Quốc nhìn thấy Diệp Đông muốn vì hắn châm trà, vội vàng đứng dậy nói, "Lão bản, việc này ta tới, ta tới." Đoạt lấy chén trà, lại là trước vì Diệp Đông thẹn thêm nước trà, sau đó mới tự mình ngã một chén. "Báo Quốc, tại trong huyện công tác tình huống thế nào?" Diệp Đông quan tâm hỏi. "Cái này chính mình giá sử viên, đưa đến ngành công an bồi dưỡng một chút, nhìn qua trưởng thành rất nhiều." Nghe xong cái này hỏi thăm, Vương Báo Quốc liền thán một tiếng nói, "Lão bản, nói cái lời nói thật đi, ta tình nguyện cùng ngươi lái xe, thời gian này thật sự không cách nào qua, rảnh đến nhức cả trứng." Vương Báo Quốc là người của mình, mặc dù mình đi một đoạn thời gian, tiểu tử này xem ra sống đến mức cũng không kém. "Trong huyện tình huống ngươi nói cho ta một chút." Diệp Đông đưa một điếu thuốc cho Vương Báo Quốc. Vương Báo Quốc lại là cũng không có đốt thuốc, liền nghiêm túc nói, "Lão bản, từ khi ngươi sau khi đi, cả huyện bên trong tình huống còn là có rất nhiều biến hóa." Nhìn xem Vương Báo Quốc, Diệp Đông đối với hắn rất hài lòng, có thể ngay đầu tiên liền xuất hiện trước mặt mình, nói rõ cái gì? Nói rõ tiểu tử này là đem chính mình để ở trong lòng, là trung thành. Đừng nhìn Vương Báo Quốc là giá sử viên xuất thân, tiểu tử này lại là tình quân rất, hắn cùng Diệp Đông một đoạn thời gian, quá rõ ràng Diệp Đông muốn giải sự tình gì. "Báo Quốc, lái xe, chúng ta đến Đại Sơn nhiêu đi một chuyến." Diệp Đông cũng không có đợi thêm những người kia, kêu Vương Báo Quốc liền đi ra ngồi lên Vương Báo Quốc xe. Vương Báo Quốc đến là không hỏi tình huống, Diệp Đông nói cái gì hắn liền làm chuyện gì. Vương Báo Quốc không nói chuyện, xe mới mở một đoạn, cái kia Tôn Bắc đến là gọi điện thoại tới hỏi tình huống. Hắn tuy là đi, nhưng cũng là giao phó cho nhân viên phục vụ, đối với Diệp Đông động tĩnh là phải kịp thời báo cáo. "Tiểu Đông, ngươi không phải là thông chi một số người sao?" Tôn Bắc nghi ngờ hỏi. Hắn là tự mình nghe được Diệp Đông nói hắn tại tỉnh thành, mục đích đúng là lại để cho những người kia tới gặp hắn, hiện tại làm sao đột nhiên rời đi tỉnh thành, đây không phải thả những người kia bổ câu. "Ta hẹn lấy Báo Quốc đến Đại Sơn nhiêu đi xem một chút." "A." Tôn Bắc cầm lấy điện thoại có chút ngẩn người. Hai người nói vài lời về sau liền tắt điện thoại. Cầm lấy điện thoại này, Tôn Bắc trong lúc nhất thời thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Diệp Đông vì sao muốn làm như vậy. Lúc này Tôn Bắc cũng đang ở nhà bên trong cùng phụ thân hắn thương lượng cùng Diệp Đông đến phía Bắc sự tình. Nhìn thấy nhi tử cầm lấy điện thoại đang ngẩn người lúc, Tôn Thuận Trương lắc lắc đầu nói, "Các ngươi cái này đồng học tâm cơ rất sâu a." Hắn đến là ở một bên nghe người phía dưới báo cáo Diệp Đông động tĩnh, sau đó nhi tử lại hỏi thăm sự tình, lúc bắt đầu cũng không có hiểu rõ, bất quá, lấy hắn đầu óc tinh minh, rất nhanh liền nghĩ minh bạch. "Cha, ngươi nói đây là chuyện gì? Tiểu Đông không phải là hẹn hắn không số ít hạ xuống gặp hắn sao? Tại sao lại không đợi những người kia, chính hắn đến là chạy đến Đại Sơn nhiêu đi?" "Tôn Bắc à, tuy là các ngươi là đồng học, ngươi cần chỗ học tập quá nhiều, ngươi chớ xem thường ngươi bạn học kia cách làm này, rất có đạo lý a." Tôn Thuận Trương tán thưởng không thôi. Tôn Thuận Trương lão bà cũng ở một bên khó hiểu nói, chẳng lẽ việc này còn có cái gì nói ra? Tôn Thuận Trương cười cười nói, "Ninh Hải thị tình huống các ngươi đều hẳn phải biết một chút a. Cái kia Vương Báo Quốc đi về sau sẽ không đem tình huống giảng cho hắn nghe. Các ngươi nghĩ một hồi, đối mặt với liền đem đệ bạn dụ hoặc, là theo chân Diệp Đông đến một cái gì đều còn chỗ không rõ, vẫn là liền theo đường này đi, rất nhanh liền có thể đệ bạn." Lại nói, "Tây đổ bầy khỉ chạy là tất nhiên, nếu như lúc này đi gặp Diệp Đông, việc này có thể hay không truyền đi đâu?" "Khẳng định sẽ." Vang Lệ Phương nói, hắn liền không lo lắng những cái kia hắn gọi đến người tức giận. Tôn Thuận Trương cười cười nói, "Đây là người bạn học kia cho bọn hắn một lựa chọn, hắn nói mình đến bài thành, những người kia bởi vì là thuộc về Diệp hệ người, làm sao cũng phải đi gặp hắn một lần đi, không thấy còn không phải quá tốt, liền xem như kiên trì cũng phải đi một chuyến tỉnh thành, bất quá, cái này không cách nào phân ra đến cùng ai là hạ quyết tâm muốn đi theo người." Tôn Bắc nói, "Chạy đến Đại Sơn nhiêu cái kia trên núi đi, hạ quyết tâm người khẳng định là vô luận như thế nào cũng muốn đến Đại Sơn nhiêu." Tôn Thuận Trương gật đầu nói, "Diệp Đông không tại tỉnh thành, chạy trống rông đám người liền có lựa chọn, nói là đến, không nghĩ tới hắn rời đi, lần sau gặp lại cái gì, thế nhưng, chân chính đáng tin liền khác biệt, đao bên trong trong lửa đều muốn đi, một cái Đại Sơn nhiêu tính được cái gì?" Tôn Bắc thán một tiếng nói, "Không có nghĩ tới đây mặt còn có nhiều như vậy tâm địa gian dảo." Tôn Thuận Trương liền cười nói, "Ngươi cũng không tệ, gần nhất tiến bộ rất nhanh, chẳng qua là so với ngươi bạn học kia kém một chút mà thôi." Tôn Bắc lúc này đứng lên nói, "Cha, lần này ta là vô luận như thế nào cũng muốn đi một chuyến Đại Sơn nhiêu." Cái này Tôn Thuận Trương lộ ra nụ cười nói, cái này đúng, thái độ rất trọng yếu, cho phép lâu dài, kỳ ngộ đến lúc, hủy liền hủy ở cái kia trên thái độ mặt. Nhìn xem nhi tử nhanh chóng đi ra ngoài, Tôn Thuận Trương lắc đầu nói, lần này khả năng có một ít người muốn bị thi ngược lại. Xe là Diệp Đông tại mở, cái kia thành thạo kỹ thuật lại để cho Vương Báo Quốc cũng giật mình. Lần này nhìn thấy Diệp Đông lúc, Vương Báo Quốc liền có một loại cảm giác, cái này Diệp Đông trên thân có một loại sát khí, đó là trên chiến trường mới có sát khí. Nhìn lại Diệp Đông lái xe tình huống, Vương Báo Quốc biết rõ, hiện tại chính mình so với Diệp Đông thân thủ đều kém một mạng lớn. Đang tại lái xe hơi lúc, Diệp Đông điện thoại lần lượt vang lên. Diệp Đông cũng không có tự mình nghe, mà là giao cho Vương Báo Quốc, lại để cho hắn nói cho điện báo người, mình tới Đại Sơn nhiêu đi. Vương Báo Quốc không rõ Diệp Đông ý nghĩ, vẫn là nguyên một đám gọi điện thoại về. Tiến trúc Hải Hương lúc, Diệp Đông liền phát hiện tình huống nơi này đã trở thành đại biến dạng, một phái hồng hồng hỏa hỏa cảnh tượng. Tìm một chỗ, chúng ta ăn tô mì đầu tiếp tục đi đường. Diệp Đông đối với ăn đồ vật đến cũng không giảng cứu, một tô mì sợi liền đầy đủ. Vương Báo Quốc cũng là biết rõ Diệp Đông tính cách người, bận điệu chỉ về đằng trước nói, quá khứ có một nhà không tệ, liền là cấp bậc thấp một chút. Diệp Đông liền cười nói, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử là được, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận một người có sự phát triển lớn đến mức nào, hắn mãi mãi cũng là một người. Lời nói này đến Vương Báo Quốc rơi vào trầm tư, đây là Diệp Đông tại gõ chính mình, để cho mình không nên quên vốn a. Xe ngừng đến rời đi một chút, Vương Báo Quốc cũng là lo lắng có người đem xe của mình chụp ảnh hạ xuống, hiện tại quan viên đi ra ngoài ăn cơm đều rất là cẩn thận, dừng xe cũng tận khả năng cách tiệm ăn hoặc là chỗ ăn chơi xa một chút. Dừng xe lại, Diệp Đông cùng Vương Báo Quốc liền xuống xe hướng về kia tiệm ăn mà đi. Quả nhiên ăn đồ ăn người khá nhiều, nhiều loại người đều có, giọng trọ trẻ, hiện tại Trúc Hải Hương khu đang phát triển về sau, đến người tới càng ngày càng nhiều. Cái kia mở quán tử cặp vợ chồng loay hoay thật sự là chân không chạm đất. Diệp Đông đi qua ngồi xuống, Vương Báo Quốc lại là đi mua mì sợi. Lá. Diệp thư ký. Đúng lúc này, một cái Âu phục trong người người chỉ vào Diệp Đông kinh hô một tiếng. Diệp Đông quay đầu nhìn lại lúc, lại là Đại Sơn nhiễu một cái thôn dân. Xa nhà thợ dạy. Diệp Đông đến cũng nhớ kỹ tiểu tử này, nghe nói trước kia trong thôn vẫn có chút năng lực. Hướng về trên người của đối phương nhìn xem, tiểu tử này thay đổi lấy trước kia loại thổ khí bộ dáng, còn đánh tới cả vạn. Không nghĩ tới Diệp Đông còn nhớ đến chính mình, tại xác nhận là Diệp Đông cái này về sau, thôn này dân kích động nói, Diệp thư ký, ngươi trở về xem chúng ta. Nếu như nói Đại Sơn nhiễu có hôm nay cực kỳ tốt sinh hoạt, mọi người trong lòng đều có một cái ân nhân, cái kia chính là Diệp Đông. Không tệ lắm, ngươi cái này thân trang phục rất tốt. Diệp Đông liền cười rộ lên. Xấu hổ cười một tiếng, xa nhà thợ giày nói, ta hiện tại làm dược tài sinh ý, lấy đến có một thân trận trên mặt trang phục. Diệp Đông trong lòng cao hứng, từ tình huống này đó có thể thấy được, chính mình dược liệu phát triển con đường là đối đầu, từ làm ăn này bên trên, tin tưởng rất nhiều người đều từ đó được lợi. Sinh ý cũng không tệ lắm phải không? Phi thường tốt, hiện trong thôn có thật nhiều gia đình đều được lợi, mọi người vừa nhắc tới việc này liền nói là ngươi cho mọi người mang tới. Thoát khỏi nghèo khó còn phải dựa vào chính mình, chỉ cần cần cù, liền không có khảm qua không được. Diệp thư ký nói đúng. Diệp Đông liền đưa một điếu thuốc cho xà nhà thợ dạy. Xem xét Diệp Đông cái này bao tử viên thành trung châu đó đem ra đặc cung khói, xà nhà thợ dạy không có đáng giá lấy ra, rất là cẩn thận chứa vào. Diệp Đông nhìn thấy đối phương bộ dạng này, dứt khoát liền đem cái kia bao thuốc hướng xà nhà thợ dạy trong tay bịt lại nói, cầm lấy đi hút đi. Đây chính là đem xà nhà thợ dạy làm cho càng thêm kích động lên. Diệp thư ký, ngươi muốn đi đâu? Xà nhà thợ dạy có chút kích động hỏi. Diệp Đông mỉm cười nói, thời gian thật dài không có đi nhìn xem Đại Sơn nhiều tình huống, ta lần này liền là muốn đi xem mọi người tình huống. Thật? Xa nhà thợ giày ngạc nhiên hỏi. Nhìn thấy Diệp Đông gật đầu, xa nhà thợ giày liền cao hứng nói, ngươi chờ. Nói xong đã là một trận cho gió đi ra ngoài. Diệp Đông cũng không biết tiểu tử này muốn làm gì, cười cười lúc, cái kia Vương Báo Quốc đã là bưng mì sợi tới. Có thể ở chỗ này đụng cái trước Đại Sơn nhiều người quen, Diệp Đông tâm tình cũng là không tệ. Hương vị thực là không tồi, Diệp Đông ăn tô mì này, cảm giác so ăn dạng gì tiệc còn tới đến dễ chịu, cười nói, mùi vị kia rất chính tông. Vương Báo Quốc liền gật đầu nói, chúng ta cũng thường đến ăn, hiện tại khu đang phát triển kiến thiết ngồi giờ ở y, các loại quà vật cũng bốn phía ở chỗ này. Sau khi ăn xong, cái kia xà nhà thợ giày lại tới, cười nói, Diệp thư ký, ta dựng xe của các ngươi trở về, thế nào? Tốt, ta cũng muốn nghe xem Đại Sơn nhiễu hiện tại tình huống phát triển. Lần này từ Vương Báo Quốc lái xe, Diệp Đông lên xe liền cùng cái này xà nhà thợ giày trò chuyện. Diệp thư ký, ngươi không biết, năm ngoái thôn chúng ta bên trong lại có hảo mấy đứa bé thi được trong huyện học. Chuyện tốt ta. Trước kia đọc không dậy nổi thư, hiện tại có tiền, tất cả mọi người nói, nếu như không cho hải tử đọc sách liền thật xin lỗi Diệp thư ký ngươi quan tâm, vô luận như thế nào cũng đang ủng hộ hải tử học tập, mọi người hy vọng hải tử sau khi lớn lên cũng học tập Diệp thư ký tạo phúc của chúng. Diệp Đông ha ha cười nói, học tốt tri thức hồi báo xã hội, hồi báo quê quán, đây là một loại phúc đức, là tích đức sự tình. Nghe xả nhà thợ dạy ở nơi đó kể cái này 1-2 năm phát sinh biến hóa, Diệp Đông cũng vì Đại Sơn nhiều nhân dân thoát khỏi nghèo khó sự tình cao hứng. Diệp thư ký, hiện tại đường này đã là trực tiếp tu đến chân núi, chúng ta đến trong thành một chuyến không cần đi xa như vậy đường núi. Nhìn xem đầu này rất là rộng lớn con đường, Diệp Đông nói, thông lộ chẳng khác nào có một đầu thông hướng giàu có con đường, các ngươi hẳn là bắt lấy cái này kỳ ngộ tăng tốc phát triển. Diệp thư ký nói đúng, hiện tại mọi người nhiệt tình rất đủ, ngươi nguyên lai mang theo mọi người làm những cái kia hạng mục tất cả đều phi thường tốt, hàng năm ích lợi rất có thể nhìn. Còn có hay không cung cấp không dạy nổi hải tử đi học gia đình? Diệp Đông quan tâm nhất vẫn là nơi này nghèo khó lại để cho hải tử không cách nào đi học sự tình. Diệp thư ký yên tâm, hiện tại mọi người có ăn có mặc, trong nhà đều có một ít tiền tiết kiệm, hải tử bên trên học không thành vấn đề. Nơi xa đã trở thành có thể nhìn thấy thôn tình huống, tường đỏ lục ngói, nhìn từ đằng xa quá khứ cũng rất là xinh đẹp. Đang khi nói chuyện, chiếc xe kia đã đến chân núi. đến cũng nhìn thấy một đầu vòng quanh núi công lộ thẳng tu đến thôn của bọn họ. Đúng lúc này, chỉ thấy phía trước bỗng nhiên một đầu màu đỏ quảng cáo liền xuất hiện. Vải đỏ bên trên dán vào một loạt cũng không phải là quá đẹp đẽ chữ, hẳn là dùng bút lông vừa viết không lâu chữ. Nhiệt liệt hoan nghênh Diệp thư ký về nhà. Đang ở cái này quảng cáo đánh ra đồng thời, cái nhìn không biết từ chỗ nào lập tức liền xuất hiện mấy chục người đội ngũ. Trong nháy mắt, liền nghe đến cái chiêng tiếng trống kinh động đất trời vang lên. Nhìn xem một cái kia cái mang trên mặt tiểu dung, dường như khúc mắc đồng dạng thôn dân, Diệp Đông cái mũi đột nhiên có chút mỏi nhừ, cái kia trong ánh mắt cũng mang theo nước mắt. Diệp Đông căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ có dạng này vừa ra. Trước khi đến Diệp Đông cũng chính là muốn nhìn một chút mọi người sinh hoạt tình huống thế nào. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình rời đi thời gian lâu như vậy, nơi này quần chúng còn không có đem chính mình quên. Nhanh chóng mở cửa xe, Diệp Đông từ trên xe bước xuống lúc, chỉ thấy đại sơn nhiều những thôn dân này nhanh chóng liền xuống tới. Diệp thư ký tốt. Diệp thư ký, hoan nên ngươi trở về. Diệp thư ký, không có ngươi liền không có chúng ta hôm nay sinh hoạt. Diệp thư ký, ngươi nhất định phải đi nhìn xem ta hiện tại ở phòng ở. Diệp thư ký, ta còn thiếu ngươi 100 đồng tiền. Mỗi người đều là như vậy chân thành, mọi người từng đôi thô giáp đại thủ cùng Diệp Đông cướp nắm lên tới. Diệp Đông nâng tay phải lên không ngừng hướng mọi người huy động, hắn hiện tại tiếng nói bên trong làm một chút, hắn biết mình nếu như nói lúc, lệ kia nước liền sẽ chảy xuống. Đại gia hỏa, dùng chúng ta đại sơn nhiều nên khách quý phương thức mời Diệp thư ký về thôn. Thôn trưởng xa nhà phẩm chí lớn tiếng hướng về phía các thôn dân nói ra. Theo tiếng nói của hắn, mấy cái khỏe mạnh tiểu hỏa tử đã là giơ lên một cái dùng cây trúc bệnh ghế trúc đến. Cũng không đợi Diệp Đông nói chuyện, mấy cái tiểu hỏa tử đem Diệp Đông một khung liền đỡ đến trên ghế. Đi. Lúc đầu lấy Diệp Đông thân thủ là hoàn toàn có thể tránh đi bọn hắn, thế nhưng, nhìn đến mọi người bộ dạng này, Diệp Đông biết mình không thể làm như vậy, đại sơn nhiều thôn dân có quy củ của mình, đây là đối bọn hắn cho rằng là người cao quý nhất mới áp dụng lễ tiết. Ngồi tại cái này trên ghế trúc, cảm thụ được bọn tiểu tử cái kia trầm ổn bước chân, Diệp Đông đột nhiên đối vì nhân dân phục vụ lại có khắc sâu nhận biết. Hôm nay cái này vừa ra là Diệp Đông hoàn toàn không có nghĩ tới, hắn biết chắc là xà nhà thợ dạy đem chính mình trở về tin tức báo trở lại trong thôn. Liền xem như tin tức báo danh trong thôn, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy mặt liền làm ra dạng này động tĩnh, cũng đủ để chứng minh mình tại thôn dân trong suy nghĩ địa vị. Hôm nay đối với đại sơn nhiễu các thôn dân tới nói liền như là như chơi hội, nghe nói Diệp Đông muốn trở lại thăm một chút mọi người, vô dụng chiêu tập, mọi người liền rất tự phát đi vào chân núi chờ Diệp Đông đến. Cầu vượt 9-10 dưới mỗi chương chuyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đầu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Linh chuyện đây. Chương 1050. Ngài chậm một chút. Đến trên núi, Diệp Đông liền nhìn đứng ở nơi đó người phần lớn đều là một ít lao nhân. Cái này Diệp Đông trong lòng liền càng thêm cảm động, cái này không sai biệt lắm liền là toàn thôn đang nên tiếp chính mình đến, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nỗ lực liền sẽ có hồi báo, chính mình nỗ lực chính là tâm huyết, các thôn dân hồi báo là một loại tín nhiệm. Nhìn thấy một cái sử lấy quải trượng lão nhân quả thực là sử lấy quải trượng đứng ở nơi đó nghênh đón chính mình lúc, Diệp Đông ngồi không yên, từ trên ghế nhanh chóng nhảy xuống, mấy bước liền đi trước mở cửa tờ của lão nhân đỡ lấy lão nhân nói, người lao đa lễ, nhanh ngồi xuống. Nói xong, liền vị lão nhân đi cái kia trưng bày trên ghế chúc ngồi xuống. Chân núi thúc, ngươi bây giờ thân thể không tệ a. Lão nhân kia Diệp Đông là nhận biết, liền hỏi tới. Đại sơn nhiều trước kia nghèo khó tình huống dưới, lão nhân trôi qua đều vô cùng thảm, có chút cũ người vì không cho hải tử liên lụy, âm thầm đều sẽ dịch sườn núi tự sát. Bây giờ nhìn nhìn những lão nhân này tình huống, quần áo đều là không có miếng vá quần áo, so với chính mình lúc mới tới nhìn thấy cái chủng loại kia người một nhà chỉ có một hai bộ quần áo tình huống tốt hơn quá nhiều. Diệp thư ký còn phải cho ta. Lão đầu do ràng cao hứng. Người nơi này ta thế nhưng là đều nhớ. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông liền thấy một cái lão thái thái cũng đứng ở nơi đó. Hắn nhớ kỹ lão nhân kia lúc trước không có tiền chữa bệnh, hay là hắn xuất tiền đưa đến trong huyện đi mổ. Lão nhân gia, hiện tại thân thể thế nào? Lão thái thái kích động nói, nếu không phải Diệp thư ký, ta đã sớm đi, hiện tại tất cả đều tốt, thật tốt, cảm tạ Diệp thư ký, cảm tạ đảng cùng chính phủ a. Diệp Đông liền khẽ gật đầu. Nhìn thấy khắc một cái lão đầu trên thân có chút bụi, Diệp Đông giúp hắn vô vô cái kia bụi nói, lớn mạnh thúc làm cái gì vậy, vừa việc nhà nông trở về. Lão nhân này cũng kích động đến nắm chặt Diệp Đông tay nói, vẫn là Diệp thư ký cùng chúng ta thân mật. Tất cả mọi người vây quanh ở Diệp Đông bên người, nhìn xem Diệp Đông lại là vị người, lại là đập bụi. Càng là cười nói trò chuyện với nhau lúc, càng thêm kích động. Một người trẻ tuổi nói, Diệp thư ký, ta nhìn cái này cán bộ lãnh đạo đều giống như ngươi, huyện chúng ta đã sớm phát đạt. Diệp Đông liền cười nói, hiện tại đảng cùng chính phủ chính sách càng ngày càng tốt, tin tưởng tại tổ chức lãnh đạo dưới, cuộc sống của các ngươi sẽ càng ngày càng trôi qua càng tốt hơn. Người tuổi trẻ kia nói, không sợ Diệp thư ký sinh khí, hiện tại chúng ta liền tin ngươi, những người khác chúng ta không tin được. Diệp Đông sắc mặt cứng lại, cũng cảm giác được trong này có chút vấn đề, liền nhìn về phía mọi người nói, làm sao? Đối những người lãnh đạo có ý kiến? Một cái lao đầu liền chừng người tuổi trẻ kia một chút. Diệp Đông cười nói, có lời cứ nói nha. Khác một người trẻ tuổi chần chờ một chút nói, đừng nhìn ta nhóm văn hóa không cao, ai là thật tâm đối với chúng ta đều là nhìn ở trong lòng của chúng ta có một cây cái cân. Hả, ngươi nói một chút, như thế nào mới có thể nhìn ra được? Một cái thiếu phụ cười nói, Diệp thư ký, kỳ thật đây, đến thôn chúng ta bên trong nhìn lãnh đạo của chúng ta cũng không ít, ngày lễ ngày Tết cũng tới tiến hành thăm hỏi, thế nhưng, vô luận bọn hắn thế nào làm, chúng ta đều cảm giác được không có Diệp thư ký đối với chúng ta thân cận. Diệp Đông liền cười rộ lên nói, ta đến là muốn nghe một chút, cái này cũng có thể nhìn ra được. Theo Diệp Đông biết, hiện tại cán bộ lãnh đạo nhóm diễn trò đều rất lợi hại, tại màn ảnh trước mặt thì càng là lợi hại. Thiếu phụ kia đem trên ghế một tờ báo đưa cho Diệp Đông nói, "Diệp thư ký, ngươi xem một chút cái này nội dung phía trên, nhìn ra cái gì?" Diệp Đông cũng cảm giác được rất là thú vị, hiện trong thôn cũng có một chương thành phố báo, đây là công tác đảng công việc xâm nhập cơ sở thể hiện, vẫn là Diệp Đông tại trong huyện thời điểm quy định, nhất định phải đem thành phố báo đưa đến trong thôn. Cầm lấy cái kia thành phố báo xem xét, phía trên phối không ít ảnh chụp, một cái nào đó cục dân chính cục trưởng xâm nhập nghèo khó nhân viên gia đình đang đem đảng ấm áp đưa đến cái kia gia đình nghèo khốn. Nhìn một chút, Diệp Đông liền không hiểu nhìn về phía thiếu phụ này. Các thôn dân lúc này đều thú vị mà nhìn xem Diệp Đông. Đối với Diệp Đông, những thôn dân này cũng không có đem hắn nhìn thành là người ngoài, có cái gì đều ưa thích nói với hắn. Không nhìn ra a. Cái kia báo lên nội dung viết hay vô cùng, liền là ảnh chụp nói rõ vấn đề. Thiếu phụ này Diệp Đông biết rõ, đã từng đọc qua sơ trùng, đến cũng coi là có chút văn hóa người. Ha ha, ta còn thực sự là không có nhìn ra cái gì. Diệp Đông lắc đầu. Khác một thiếu nữ hì hì cười nói, Diệp thư ký, ngươi cùng bọn hắn khác biệt, ngươi xem một chút cái kia tấm hình lãnh đạo, đi thăm hỏi người, cái kia hai tay lại là chứa ở trong túi quần a. Diệp Đông xem xét thật đúng là dạng này, cái này lãnh đạo một đôi tay cũng không có lấy ra, mà là chứa ở trong túi quần, nhìn nhìn lại cái kia gia đình nghèo khốn tình huống, sợi bông đều rất đen, nhìn nhìn lại cái kia nghèo khó nhân viên, căn bản chính là bệnh đến dậy không nổi, toàn thân gầy cực kỳ. Diệp Đông minh bạch, cái này ảnh chụp phảng phất tại đánh mặt giống như, Diệp Đông cũng cảm giác được trên mặt của mình nóng bỏng. Cái này lãnh đạo công khai đi thăm hỏi, làm sự tình lại là cùng quần chúng có khoảng cách rất lớn, liên thủ đều không dính bệnh nhân kia một chút, phảng phất là lo lắng truyền nhiễm giống như. Một người trẻ tuổi nói, Diệp thư ký, ngươi xem bọn hắn, diễn trò cũng sẽ không làm, cùng bệnh nhân kia cách xa như vậy, đi sửa sang một chút chăn mền lúc còn chọn một chân đầu địa phương, hoàn toàn chính là sợ bẩn nha. Mặt mũi này đánh cho Diệp Đông trên mặt càng đỏ. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết đó a. Nói là người lãnh đạo kia cán bộ, Diệp Đông thân là vì cán bộ lãnh đạo một thành viên, hắn cảm giác được chính là đang đánh mình mặt. Cái kia lớn mạnh thúc chừng mấy người trẻ tuổi kia nói, các ngươi nói cái gì lời nói? Người khác không tin, chúng ta còn chưa tin Diệp thư ký, các ngươi nhìn xem thôn này bên trong một ngọn cây cỏ, điểm nào nhất không phải là Diệp thư ký mang theo làm. Hiện tại cái này đại sơn nhiễu tình huống sớm đã phát sinh biến hóa cực lớn, Diệp Đông lúc này càng thêm nhìn ra tình huống nơi này, chuyên môn vẽ một phiến lớn địa phương xây thành phòng gạch nói một cái tiểu viện dựa vào một cái tiểu viện, thống nhất tiến hành lấy quản lý, trên đường vẫn là quét dọn đến sạch sẽ, một chút ghế trúc càng là bày ở ven đường, dẫn tới nước, những cái kia rời tới cây cũng đem cái này hoàn cảnh trang trí rất là ưu tĩnh. Cái kia cái thứ nhất nói chuyện thiếu phụ nói, nhớ ký mẹ ta lúc đó toàn thân nồng sưng, Diệp thư ký căn bản cũng không sợ bẩn, quả thực là con ta mẹ đi thật dài đường mới đưa lên xe, ai dám nói Diệp thư ký cùng chúng ta quần chúng không thân cận, ta liều mạng với hắn. Diệp Đông liền nhớ lại việc này, hắn tại Trúc Hải hương lúc, đến cũng thường xuyên chạy cái này đại sơn nhiễu, đã làm sự tình quá nhiều, hiện tại bị nâng lên lúc, mới nhớ tới có việc này. Thiếu phụ này nói chuyện, tất cả mọi người tại gật đầu, Diệp Đông làm việc là một cách tự nhiên hành vi, căn bản cũng không có gượng ép địa phương, cũng căn bản không có sợ bẩn tình huống, cùng mọi người có thể rất nhanh liền đánh vào một đống. Xa nhà phẩm chí lúc này lớn tiếng nói, đều đừng nói, Diệp thư ký khó được đến chúng ta nơi này một chuyến, hắn xa như vậy còn chuyên môn chạy tới quan tâm chúng ta, đây chính là đem chúng ta để ở trong lòng, hôm nay chúng ta thật tốt chiêu đãi một lần Diệp thư ký. Nói đến đây, nhìn về phía Diệp Đông nói, Diệp thư ký à, trước kia ngươi mỗi lần đến, chúng ta đều không bỏ ra nổi cái gì tốt đồ ăn, hiện tại đại sơn nhiều biến hóa lớn, mọi nhà thời gian đều tốt qua, hôm nay chúng ta nhất định phải làm cho ngươi nhấm nháp một chút chúng ta mỗi một nhà sở trường thức ăn ngon. Tốt, ta liền ưa thích nghe đến mọi người sinh hoạt sẽ khá hơn lời nói. Sa nhà phẩm chí nói, ngươi tùy tiện đi tất cả nhà đi đi, mọi nhà ở tân phòng, mọi nhà đều có đồ điện. Ngươi không biết, hiện tại chúng ta nơi này mở điện, thông tín hiệu, chúng ta cũng có thể cùng người trong thành đồng dạng xem TV. Diệp Đông liền càng cao hứng hơn, cười đối một cái trước kia nhất nghèo khó cụ bà nói, ta xem trước một chút nhà các ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông đang ở cụ bà dẫn đầu dưới tiến vào một gian tiểu viện. Từ bên ngoài nhìn đều không khác mấy, Diệp Đông muốn nhìn nhất chính là bọn hắn trong nhà tình huống cụ thể. Đi vào trong nhà về sau, Diệp Đông quả nhiên thấy TV đặt ở chỗ đó, nhìn nhìn lại chỉnh lý đến phi thường chỉnh tề phòng, Diệp Đông liền đi tiến phòng bếp. Đem trang gạo, vặt mở ra nhìn xem, lại đem bày đặt món ăn địa phương nhìn xem, càng là nhìn thấy cái kia treo thịt. Sau khi xem xong, Diệp Đông cười nói, không tệ lắm. Lão thái thái kia nói, Diệp thư ký, ngươi là ân nhân của chúng ta à, nếu không phải ngươi, ta cũng không dám muốn hiện tại là cái dạng gì, trong thôn dựa theo yêu cầu của ngươi, thành lập cổ phần hợp tác xã, chúng ta mặc dù không cách nào làm việc, cổ phần ở nơi này, có trong thôn đảng tiểu tổ vận hành, chúng ta mỗi một tháng đều có chia hoa hồng, theo cái kia hợp tác xã không ngừng mở rộng, chúng ta thu nhập cũng một tháng so một tháng còn tốt. Diệp Đông liền nhìn về phía xà nhà phẩm chí nói, đảng viên dẫn đầu tác dụng nhất định phải thể hiện, chúng ta mỗi một cái đảng viên liền phải dạng này, muốn đem tâm thả đang làm người dân phục vụ phía trên, chỉ có quần chúng ủng hộ, chúng ta đảng viên mới có giá trị, bọn hắn mới là một cái hợp cách đảng viên. Đây là Diệp Đông một mực tại làm đảng tổ chức kiến thiết công việc, nhìn đến đây không có bởi vì chính mình rời đi mà thay đổi, trong lòng của hắn là cao hứng. Xà nhà phẩm chí cười nói, chúng ta là nông dân, không có cái gì lớn tầm mắt, đảng viên liền là buồn thôn người, bọn họ cũng đều biết, không vì mọi người làm việc liền không hợp cách. Đây là Diệp thư ký tấm gương tác dụng ảnh hưởng. Diệp Đông nghiêm túc nói, đối với hợp tác xã quản lý nhất định phải công khai trong suốt, hết thảy đều muốn đặt quần chúng giám sát phía dưới. Một cái lao thái thái cười nói, Diệp thư ký yên tâm, có ngươi dẫn đạo, chúng ta đều biết duy quyền, chương mục đều là công khai, dù sao mọi người đều biết, nếu như ai dám làm loạn, Diệp thư ký là sẽ chúng ta làm chủ. Diệp Đông liền cười rộ lên, làm nửa mở, bọn hắn những thôn dân này cũng có hậu thủ, vậy liền chỉ dùng của mình đến uy hiếp lấy những cái kia nhân viên quản lý, xảy ra chuyện chỉ cần tìm được chính mình, liền có thể trừng trị những người kia a. Đối với việc này, Diệp Đông đến cũng không quan trọng, chỉ cần thấy được quần chúng sinh hoạt tốt, trong lòng của hắn liền hài lòng. Đại Sơn nhiều thoát khỏi nghèo khó tình huống vẫn luôn là Diệp Đông chuyện quan tâm nhất, bây giờ thấy nơi này phát sinh tình huống, Diệp Đông trong lòng là hài lòng, cái này đầy đủ chứng minh công tác của mình là có thành tựu hiệu quả. Diệp thị trưởng đang cùng mọi người trò chuyện lúc, Tô bên trong toàn mãn mặt mồ hôi đi tới. Hướng về Tô bên trong đều xem đi lúc, cái này có chút phát thể người thật đúng là mệt đến ngất ngư. "Lão Tô, làm sao ngươi tới?" Diệp Đông tiến lên mấy bước, liền nắm chặt Tô bên trong toàn tay, người này ban sơ cũng không phải là Diệp hệ người, về sau dần dần mới ném đến Diệp Đông một phương, về sau càng là tại Diệp Đông dưới sự ủng hộ, đã là thành huyện kỷ ủy thư ký, rất nhanh liền đem thăng nhiệm thị kỷ ủy phó thư ký người, không nghĩ tới hắn vợ ơ ý mà là cái thứ nhất chạy đến người. Nhìn thấy đối phương thở phì phò dáng vẻ, Diệp Đông âm thầm gật đầu, đây mới là thời điểm then chốt có thể cần dùng đến người a. "Ha ha, lão lãnh đạo cho gọi, liền xem như trong nước trong lửa, ta Tô bên trong toàn cũng là tại chạy đến." Nói lời này lúc, Tô bên trong toàn tại trong lòng cũng là thầm than. Lần này nếu như mình không có chạy tới, đoán chừng cùng Diệp Đông duyên phận liền xem như xong. Tô bên trong toàn vừa vặn tại thành phố họp, tiếp vào Diệp Đông điện thoại lúc, hắn ít nhiều cũng do dự một chút, mắt thấy chính mình liền đem đề bạt, nếu như cùng Diệp Đông đi được gần, khả năng vị trí kia liền không có. Bất quá, không đi gặp Diệp Đông cũng không được, hơi trễ nghi một chút, hắn vẫn là lại để cho giá sử viên đưa mình tới trong tỉnh đi gặp Diệp Đông. Kết quả, hắn bởi vì cách gần đó, đuổi tới trong tỉnh lúc đánh Diệp Đông điện thoại, vừa ý mà mới biết được Diệp Đông chạy Đại Sơn nhiêu đi. Trong lòng đang cao hứng, có việc này, mình tới là có thể từ chối, nói là đi, kết quả không có gặp phải Diệp Đông. Có đi một chuyến sự tình, cái này lấy cớ cũng đầy đủ, liền xem như không gặp Diệp Đông, tình này phân cũng vẫn là ở. Ngồi tại về thị lý trên xe lúc, Tô bên trong toàn càng nghĩ thì càng phát hiện Diệp Đông cái này đến Đại Sơn nhiều sự tình không hề tầm thường. Tinh tế phẩm vị một trận cho về sau, Tô bên trong toàn rốt cuộc minh bạch Diệp Đông dụng ý, cái này rất có thể liền là Diệp Đông trở về tuyển chọn nhân tài. Một bên là đề bạt, một bên lại là có khả năng ảnh hưởng đến đề bạt gặp mặt, cái này thật đúng là thi ngược lại Tô bên trong toàn. Tô bên trong toàn người này đến cũng là một cái bây giờ người, nghĩ một hồi, liền thầm mắng mình một tiếng. Người ta Diệp Đông dốc hết sức giúp đỡ chính mình, không có Diệp Đông trợ giúp liền không có chính mình hôm nay địa vị này, liền xem như Diệp Đông hiện tại phát triển không được tốt lắm, cái này báo ân chi tâm vẫn là cần, làm người quyết không thể đủ quên gốc. Nghĩ tới đây, liền để giá sử viên nhanh chóng hướng về Đại Sơn Nhiêu mà đi. Cũng chính là trong ngực báo ân tâm tình, Tô bên trong toàn cái thứ nhất đổi tới Đại Sơn Nhiêu. Diệp Đông lôi kéo Tô bên trong toàn nói một trận cho nhàn thoại lúc, cái kia Bàng Phí Vũ cũng đến. "Diệp thị trưởng." Bàng Phí Vũ lời nói cũng không nhiều, hắn là lên xuống người, trước kia đi theo người khác làm bí thư, kết quả không may, nếu không phải Diệp Đông, hắn sẽ không có ngày nay phát triển, hắn kỳ thật đem so với ai đều hiểu, nếu như mất đi Diệp Đông ủng hộ, chính mình liền đồng dạng cũng không phải, cho nên, hắn tiếp vào Diệp Đông điện thoại lúc mặc dù tại trong thôn, lại là lại để cho giá sử viên tăng tốc độ vọt tới tỉnh thành, kết quả đến mới biết được Diệp Đông rời đi, vừa y mà trở lại Đại Sơn. Nhiều lúc, hắn không nói hai lời, lại để cho giá sử viên lần nữa dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến cái này chân núi, chính mình càng là nhanh chóng chạy tới nơi này. Bàng Phí Vũ có thể cái thứ hai đổi tới, cái này đến cũng thật sự là vượt quá Diệp Đông dự kiến, đối với cái này từng theo chính mình làm bí thư người liền nhìn với con mắt khác. Ánh mắt tại Bàng Phí Vũ trên mặt nhìn lại, Diệp Đông liền nhìn ra cái này Bàng Phí Vũ trầm ổn. Tiểu tử này có thể dùng. Diệp Đông trong lòng đối Bàng Phí Vũ đã là hài lòng. "Vất vả. Lão lãnh đạo đến, vô luận có thiên đại sự tình ta đều phải bồi một chút." Bàng Phí Vũ hiện tại là càng ngày càng nặng ổn. Ngay sau đó Bàng Phí Vũ, cái kia Tôn Bắc cũng đến, thở phì phò, Tôn Bắc nói, "Tiểu Đông, đi cũng không nói một tiếng, ta vừa vặn muốn đến xem Đại Sơn nhiều tình huống, liền vào tới." Đồng dạng không nghĩ tới tiểu tử này sẽ tới, Diệp Đông nhìn về phía Tôn Bắc trong ánh mắt lộ ra càng nhiều quan mang. Tôn Bắc đã sớm chú ý đến Diệp Đông biểu tình biến hóa. Diệp Đông ánh mắt kia chớp động liền bị hắn nhìn thấy, trong lòng ám thán phụ thân của mình quả nhiên lợi hại, lần này mình chạy tới là đúng. Lòng người là biết biến hóa. Diệp Đông đối với nhân tính lại có nhận thức sâu hơn. "Diệp thị trưởng, cơm tối mọi người cùng nhau ăn, nhóm một đống lửa, ngươi cùng mọi người nói một chút lời nói, ngươi thấy thế nào?" Diệp Đông liền nhớ lại lần kia chính mình hướng về phía những người này miêu tả một cái tương lai, lúc này mới có hiện tại phát triển sự tình, gật đầu nói, "Được, ngươi an bài là được." Tuy là Tô bên trong tất cả đều là huyện ủy lãnh đạo, những này Đại Sơn nhiều người lại là cũng không có đem huyện ủy lãnh đạo để vào mắt, rất dĩ nhiên chính là lấy Diệp Đông làm trung tâm. Nhìn thấy Diệp Đông đồng ý, xa nhà phẩm chí còn nói thêm, các vị lãnh đạo đều mệt mỏi, ban đêm còn có hoạt động, ta liền làm chủ đem tất cả an bài đi nghỉ ngơi một chút, các ngươi thấy thế nào? Bỏ thời gian dài như vậy núi, Diệp Đông cũng nhìn ra Tô bên trong toàn bọn hắn mệt mỏi, liền cười nói, dù sao chúng ta đến nơi đây liền hết thể nghe thôn trưởng. Tô bên trong toàn cũng mỉm cười nói, lão, bỏ cái núi đều không được. Xa nhà phẩm chí đem theo tới người đứng phía sau nhóm gọi tới, rất nhanh liền riêng phần mình mang người đi các thôn dân trong nhà. Hiện tại mọi người tình huống đều tốt, ở mấy người cũng không khó khăn. Vương Bao Quốc vốn muốn cùng Diệp Đông, cái kia xà nhà phẩm chí mỉm cười nói, "Vương trưởng cục, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi." Diệp Đông nói, "Bao Quốc, ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi, ta cũng ngủ một giấc đi." Vương Bao Quốc tưởng tượng nơi này Diệp Đông cũng ra không vấn đề lúc, mới đi theo thôn dân rời đi. Nhìn thấy đều đi, Diệp Đông mỉm cười nói, "Lao lương, tìm một chỗ, ta cũng ngủ một chút đi." Xà nhà phẩm chí cười nói, "Sớm liền chuẩn bị tốt." Nói xong liền dẫn dắt đến Diệp Đông đi vào một chỗ trong nội viện. Nơi này phòng ở đều là thống nhất quy hoạch, kiểu dáng đều là giống nhau, chẳng qua là bảng số phòng khác biệt mà thôi. Diệp Đông đi đến nơi đây xem xét lúc, liền có chút chần chờ ngồi giờ ơ y. Đúng lúc này, chỉ nghe cái kia xà nhà phẩm chí lớn tiếng nói, xà nhà dễ dân, còn không ra chào hỏi người. Nghe được xà nhà phẩm chí thanh âm, cái nhìn cái kia cửa vừa mở ra, xà nhà dễ dân cùng Triệu Bọt Nước vợ chồng hai người đã là kích động đi tới. Diệp Đông nghĩ thầm vừa mới người nhiều, thật đúng là không có chú ý tới bọn hắn tồn tại. "Diệp lão sư, mau mời tiến, gian phòng của ngươi chúng ta vừa mới lại chuyên môn quét dọn qua, còn nặng mới đổi mền. Làm nửa ngày bọn hắn căn bản cũng không có đi, chuyên môn trong nhà làm gian phòng. Diệp thư ký, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, gian phòng của ngươi vẫn luôn giữ lại. Nói dứt lời, xà nhà phẩm chí đã là quay người đi. Làm thành dạng này, Diệp Đông cũng chỉ có thể đi vào xà nhà dễ dân trong nhà. Nhà các ngươi tình huống hiện tại hoàn hảo a? Vào phòng, Diệp Đông khắp nơi nhìn xem, liền hỏi tới. Triệu Bọt Nước nói, Diệp lão sư, nếu không có ngươi, nhà chúng ta coi như thật xong. Nói chuyện, muốn đến bây giờ cuộc sống hạnh phúc lúc, Triệu Bọt Nước nước mắt liền chảy xuống. Xà nhà dễ dân hừ một tiếng nói, đừng để người ta Diệp lão sư trò cười, mau đánh nước mời Diệp lão sư rửa cái mặt. Nhìn thấy Triệu Bọt Nước vội vàng đi múc nước, Diệp Đông vội nói, ta tự mình tới, ta tự mình tới. Xà nhà dễ dân nói, nữ nhân liền nên làm các nàng việc, Diệp lão sư, chờ Đông Lệ tốt nghiệp, nàng cũng sẽ làm những chuyện này, đi, ta mang ngươi xem một chút gian phòng, nếu có không hài lòng địa phương đổi lại. Nói xong liền lôi kéo Diệp Đông tiến một gian phòng. Diệp Đông đi vào xem xét lúc, ít nhiều cũng có chút giật mình, trong này trừ TV bên ngoài, còn có một cái giá sách, phía trên bày đặt không ít kinh tế và quan trường phương diện thư. Đông Lệ nói là ngươi thích xem thư, những này là nàng tự mình bài trí, hiện tại nhà chúng ta điều kiện tốt, ngươi không biết, ta hiện tại thu nhập rất không tệ, Đông Lệ cũng ở trường học làm công, sinh hoạt là càng ngày càng tốt. Lúc đầu Diệp Đông còn có chút bất an, nghe được xà nhà Đông Lệ vừa im mà chạy tới làm công, liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra, Đông Lệ vẫn còn đang đánh công. Xà nhà dễ dân nói, nghe nói nàng giúp người bạn vẽ thiết kế cái gì, thu nhập cũng không tệ. Diệp Đông liền một chút nhíu mày. Nhìn thấy Diệp Đông không cao hứng, xà nhà dễ dân vội nói, ta cái này gọi điện thoại cùng Đông Lệ nói một chút, để cho nàng đừng làm việc này. Diệp lão sư, ngươi yên tâm, nhà chúng ta Đông Lệ là giữ mình trong sạch người, quyết sẽ không cho ngươi bôi đen, nàng dám làm loạn, lao tử đánh gãy chân của nàng. Diệp Đông chẳng qua là cảm giác mình không có quan tâm hảo xà nhà Đông Lệ mà thôi, đối với xà nhà Đông Lệ có thể kiêm chức nuôi sống chính mình sự tình đến cũng tán thưởng, liền nói, làm việc ngoài giờ sự tình là đúng, có thể dựa vào chính mình thành quả lao động kiếp sau sống, đây là chuyện tốt nha. Xà nhà dễ dân liền cười nói, Diệp lão sư yên tâm, nhà chúng ta dạy là nghiêm, nữ hải tử từ một mực sự tình nhà chúng ta Đông Lệ cũng là biết đến. Lúc này, cái kia Triệu Bọt Nước cũng bưng một chậu nước nóng tới, đối Diệp Đông nói, Diệp lão sư, nhân lúc còn nóng pha cái chân thật tốt ngủ một giấc. Dù sao Diệp Đông cũng coi là được chứng kiến cái này người nhà tình huống, bọn hắn là hoàn toàn đem bọn hắn nhà nữ nhi nhìn thành là nữ nhân của mình, tin tưởng cái này trong thôn cũng có dạng này chung nhận thức, việc này thật đúng là không tốt lắm xử lý. Diệp Đông biết rõ những thôn dân này quan niệm, chỉ cần đem nào đó một nữ nhân nhìn thành nữ nhân của người nào, những người khác liền không phải đến truy cầu, lần này thật là phiền phức. Rửa mặt, pha một chút chân, Diệp Đông ngã xuống giường lúc, cảm giác những này mền cái gì tất cả đều là mới. Đang muốn chìm vào giấc ngủ lúc, xa nhà Đông Lệ điện thoại đánh tới. Diệp lão sư, ngươi ở nhà? Xa nhà Đông Lệ thanh âm bên trong lộ ra một loại kinh hỉ, trong lời nói càng là nói ở nhà lời nói. Nghĩ đến khẳng định là xa nhà dễ dân bọn hắn cho nữ nhi gọi điện thoại, Diệp Đông trước mắt liền hiện ra cái kia chăm học tiền tới, thanh xuân hoạt bát học sinh tình huống. Đông Lệ, đi học không đủ tiền dùng. Diệp Đông liền hỏi một câu. Đủ nha. Xa nhà Đông Lệ nhỏ giọng nói ra. Đủ lời nói làm sao còn đi làm công đi? Ta chính là muốn rèn luyện một chút chính mình nha, học được đồ vật không cần lời nói, vậy liền không có ý nghĩa. Xa nhà Đông Lệ là có ý nghĩ của mình người, Diệp Đông cũng hy vọng nàng từng trải về sau có thể đem đối với mình ý đồ kia giảm đi. Nếu có khó khăn liền muốn nói cho Diệp lão sư. Ừm, Diệp lão sư, ta rất nhớ ngươi. Thốt ra lời này, Diệp Đông cũng cảm giác được toàn thân khó, đứa nhỏ này lớn, ý nghĩ nhiều. Ta chuyển cho ngươi công quyết luyện được thế nào? Diệp Đông dứt khoát nói sang chuyện khác. Vừa nhắc tới luyện công sự tình, xa nhà Đông Lệ quả nhiên cũng chuyển tới cái đề tài này bên trên, nói ra, Diệp lão sư, gần nhất ta cảm giác được ta tiến triển rất nhanh. Ngươi chừng nào thì tới giúp ta kiểm tra một chút ta. Vợ ơ y thì tốt, ta hồi kinh thời điểm sẽ giúp ngươi xem một chút. Cũng không biết cái kia trang ấn chi luyện như thế nào. Lại nói vài lời về sau, trước khi tắt điện thoại lúc, xà nhà Đông Lệ còn nói thêm, nhớ kỹ nha, nhất định phải tới giúp ta kiểm tra nha. Diệp Đông đáp ứng xong liền là sững sờ, trong miệng lẩm bẩm, đứa nhỏ này đều nói những lời gì à? Diệp thị trưởng, ta trở lại trong huyện, chỗ ở ta cũng an bài tốt. Diệp Đông còn chưa ngủ một trận, Thường Sáng Dực điện thoại đánh tới. Thường Sáng Dực hiện tại mới vừa gia nhập huyện ủy thường ủy, là phó huyện trưởng. Cách cái này Đại Sơn nhiều hẳn là gần nhất, hắn cũng không có chạy đến Đại Sơn nhiều đến, Diệp Đông tiếp vào điện thoại lúc có chút một chút nhíu mày. Diệp Đông sở dĩ chạy đến Đại Sơn nhiều, cũng là nghĩ nhìn xem mọi người thái độ đối với chính mình sự tình, hiện ở cái này nguyên lai cao trấn núi thư ký, về sau cùng chính mình làm bí thư người xem ra tâm tính bên trên vẫn còn bất ổn à. Ha ha, lần này trở về thời gian rất gấp, đoán chừng không ở lại xa trên. Diệp Đông cười nói một câu. Còn cần Diệp thị trưởng đến chỉ đạo một chút công việc của chúng ta. Thường Sáng Dực lời nói rất là nhiệt tình. Đến lúc đó lại nhìn thời gian đi. Nói dứt lời, Diệp Đông tắt điện thoại. Lắc đầu, Diệp Đông nằm ở trên giường nghĩ đến chính mình như thế nào bồi dưỡng nhân tài sự tình. Còn không có muốn một trận, Vang Tuyết Lệ cũng gọi điện thoại tới, trong lời nói cũng phi thường nhiệt tình, nói ra, Diệp thị trưởng, ngươi chừng nào thì về thành phố a? Ha ha, ta tại Đại Sơn Nhiêu, mai kia liền rời đi. Diệp Đông cũng không định đi vào thành phố, lần này có thể nhìn thấy Đại Sơn Nhiêu phát triển, trong lòng của hắn là hài lòng. Tại toàn trong huyện, Đại Sơn Nhiêu liền là một cái trọng điểm, là nhất nghèo khó địa khu, hiện ở cái địa phương này đều thoát khỏi nghèo khó, những địa phương khác chính mình hạ công phu cũng không thể so với nơi này nhỏ, tin tưởng lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Diệp thị trưởng, đến thành phố nhất định phải liên lạc với ta nha, trong thành phố các bạn học đều nói, nhất định muốn gặp ngươi. Vang Tuyết Lệ tình huống hiện tại do rằng có rất lớn cải biến, con đường làm quan bên trên phát triển, lại có tình yêu, xem ra tinh thần diện mạo cũng có rất lớn cải biến. Nàng căn bản cũng không có đi cân nhắc Diệp Đông khảo thí vấn đề, còn tưởng rằng Diệp Đông với tư cách bạn học cũ quan tâm chính mình là cần phải. Ha ha, đến lúc đó nhìn thời gian. Đồng dạng, nói vài câu nhàn thoại, Diệp Đông tắt điện thoại. Lại sau đó, Tư Đồ Vũ cùng mấy người cán bộ đều gọi điện thoại tới, hỏi thăm Diệp Đông trở lại lúc nào thành phố hoặc là trong huyện. Nói chuyện điện thoại xong, Diệp Đông thán một tiếng, chính mình bồi dưỡng cán bộ xem ra càng nhiều vẫn là nhìn chúng chính mình lực lượng sau lưng, chân chính đáng tin cũng không nhiều. Diệp thị trưởng, ta đến Đại Sơn nhiêu dưới núi, ngươi còn ở phía trên. Lâm Vũ Tiên điện thoại lúc này lại đánh tới. Nghe được cái này khu đang phát triển người đứng đầu vẫn là chạy tới thời điểm, Diệp Đông thầm than trong lòng, cho phép lâu dài không đến thời điểm mấu chốt là thử không dò ra một người tâm tính, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Lâm Vũ Tiên sẽ chạy tới. Ta ở phía trên. Được, ta rất nhanh liền đến. Diệp Đông cũng không buồn ngủ, từ trên giường ngồi giờ ơ y. Mở cửa lúc, cái nhìn xà nhà dễ dân cặp vợ chồng an vị ở bên ngoài trên ghế salon, dường như liền trông coi chính mình giống như. Diệp lão sư, ngươi ngủ không nhiều một chút. Triệu Bọt Nước nhìn thấy Diệp Đông đi ra, liền hỏi một câu. Thật vất vả đến nơi đây một chuyến, ta suy nghĩ nhiều nhìn xem. Diệp lão sư, ta cùng ngươi đi. Xà nhà dễ dân lập tức đứng dậy tới. Tại xà nhà dễ dân cùng đi, Diệp Đông liền hướng về trong thôn mấy cái hạng mục điểm đi đến. Nghe được tin tức xà nhà phẩm chí cũng chạy đến. Cái này là dược liệu căn cứ, tất cả mọi người nhập cổ phần, tiêu thụ tình huống phi thường tốt, mỗi tháng thôn dân có thể từ hạng mục này thu hoạch được mấy trăm nguyên thu nhập. Cái kia thật nhiều. Ha ha, đây là hợp tác xã đưa ra nhất định quỹ ngân sách về sau phần, bằng không càng nhiều, hiện tại vừa mới bắt đầu, theo mở rộng, cái này bộ môn thu nhập gia tăng sẽ càng nhiều. Diệp Đông tinh tế nhìn một chút cái này dược liệu căn cứ, so với chính mình tại thời điểm mở rộng thật nhiều, xem ra hạng mục này là một cái trọng điểm. Diệp thư ký, ngươi nhìn, đó là vật liệu đá hạng mục, chúng ta tiến hành sâu gia công về sau, tăng thêm giao thông thuận tiện, cũng không đủ cầu, mọi người cũng tương tự nhập cổ phần, mỗi tháng cũng là mấy trăm nguyên thu nhập. Nhìn xem cái kia có một ít quy mô vật liệu đá hạng mục, Diệp Đông nói, nhân công cũng không vẹn vẹn chỉ là các ngươi thôn người a. Đúng vậy à, hiện tại trừ thôn chúng ta người bên ngoài thôn người cũng đều đến làm công, mọi người thu nhập đều không ít. Bên kia là hoa cỏ hạng mục, hiện tại giao thông thông suốt, trực tiếp liền đem hoa tống cơ trận, ngày đó liền có thể ra ngoài quốc gia, cái trụ sở kia hiện tại vừa mới bắt đầu, tin tưởng lại là một cái tăng trưởng điểm. Xa nhà phẩm chí nói lên đây hết thảy lúc, trên mặt đều nổi lên hào quang. Đang khi nói chuyện, cái kia Lâm Vũ Tiên đã là thở hào hển đi đến bọn hắn nơi này. Nhìn thấy không ngừng thở dốc, cái kia đầy đặn bốn đều đang không ngừng chập trùng thiếu phụ, Diệp Đông liền cười nói, ngươi làm sao chạy đến trên núi? Lão lãnh đạo đến, coi như lại xa cũng phải đuổi tới. Lời nói rất đơn giản, nhưng cũng tỏ vẻ ra là nàng đối Diệp Đông thái độ. Lâm Vũ Tiên đối Diệp Đông là cảm kích, lúc bắt đầu nàng cũng coi là Diệp Đông đối nàng có ý nghĩ gì, cũng làm hảo hiến thân chuẩn bị tâm lý, có thể để cho nàng không có nghĩ tới là Diệp Đông xem trọng là nàng bản thân năng lực, để cho nàng năng lực của mình đạt được cực lớn phát huy, bồi dưỡng nàng, cũng không có yêu cầu nàng làm cái gì đặc thù sự tình. Đối với lãnh đạo như vậy, Lâm Vũ Tiên là tôn kính, cũng là cảm kích. Có khi nàng đều sẽ muốn, nếu như Diệp Đông thật muốn chính mình cùng hắn đi ngủ, chính mình chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Thời gian lâu như vậy đều không có cùng Diệp Đông liên hệ, Lâm Vũ Tiên lại là càng ngày càng hy vọng tại Diệp Đông thủ hạ làm việc, nàng phát hiện tại Diệp Đông thủ hạ làm việc căn bản cũng không tất đi muốn quá nhiều chuyện, chỉ cần đem chính mình phần bên trong sự tình làm tốt là được. Nghe được Diệp Đông đến, Lâm Vũ Tiên tuy là cũng không ít sự tình, không nói hai lời, cầm trên tay sự tình đồng thời cho những người khác, trước tiên liền vọt tới tỉnh thành. Kết quả đến tỉnh thành, khi biết Diệp Đông đến Đại Sơn nhiêu về sau, lại nhanh chóng chạy tới, trong lòng của nàng, nhìn thấy Diệp Đông liền là một chuyện vui sướng tỉnh. Thời gian thật dài không có gặp Diệp Đông, Lâm Vũ Tiên vừa im mà trong lòng có một loại vội vàng nhìn thấy Diệp Đông ý nghĩ. Nhìn thấy Lâm Vũ Tiên đến, xa nhà phẩm chí lại là thay đổi đối các lãnh đạo khác thái độ, rất là tôn kính là cùng Lâm Vũ Tiên đánh một cái bắt chuyện, sau đó liền đối Diệp Đông nói, Diệp thư ký, Lâm chủ nhiệm phi thường chiếu cố chúng ta Đại Sơn nhiêu, chúng ta nơi này rất nhiều hạng mục đều là nàng giúp đỡ liên hệ đi ra, hiện tại mọi người sinh hoạt tốt, Lâm chủ nhiệm công lao rất lớn. Lâm Vũ Tiên liền cười nói, đây đều là lão lãnh đạo trước kia chế định đi ra công việc phương hướng, khu đang phát triển không thể chỉ sáng tạo kinh tế hiệu quả và lợi ích, còn muốn còn nhiều vì các thôn dân làm hiện thực, phải đổi khu đang phát triển là một cái thôi động toàn huyện phát triển động lực, cái này động lực làm thế nào? Cái kia chính là muốn đại lực xúc tiến thôn dân kinh tế cùng khu đang phát triển kinh tế cộng đồng phát triển, thôn dân phát triển kinh tế, khu đang phát triển cũng đồng dạng đạt được xúc tiến, đây là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Diệp Đông nhìn về phía Lâm Vũ Tiên trong ánh mắt liền rõ ràng lấy càng nhiều thưởng thức, cái này Lâm Vũ Tiên nghiêm túc chấp hành chính mình phát triển phương châm, lại có thể sáng tạo tính chất khai triển công việc, hoàn toàn chính xác là một người mới. Hiện tại Diệp Đông tại phải chăng đem Lâm Vũ giải lụa tiên lấy đến quốc tế thành sự tình liền do dự, người tài giỏi như thế đặt vào quốc tế thành khả năng không cách nào tốt hơn phát triển năng lực của nàng, hẳn là vì hắn sáng tạo một cái càng lớn không gian phát triển mới là. Lúc đầu Diệp Đông đến nơi đây là tuyển người mới, thông qua lần này khảo thí về sau, Diệp Đông lại có một cái mới ý nghĩ, Ninh Hải nơi này chính mình không ngừng đem người đào đi, nơi này xác thực ra một số người mới, thế nhưng cũng tồn tại một vấn đề, cái kia chính là mình ở chỗ này căn cơ cũng đào ánh sáng, cái này đối với mình ở các nơi bố cục là bất lợi. Hẳn là ở chỗ này cũng nhiều chôn một số người. Mấy cái người mình bồi dưỡng ở trong lòng loại qua, Diệp Đông đã trở thành có khác nhau, Tô bên trong toàn, Lâm Vũ Tiên, Bàng Phi Vũ cùng Vương Báo Quốc là muốn lớn thêm trọng dụng, mấy cái này mới thật đúng là mình đáng tin, những người khác chỉ có thể lợi dụng, không thể trọng dụng. Diệp Đông trừ nhìn xem thôn này bên trong hợp tác xã làm hạng mục bên ngoài, lại đến một chút trước kia đặc biệt khó khăn gia đình đi xem một chút. Sa Nha phẩm chỉ nói, chúng ta dựa theo Diệp thư ký chỉ thị, phàm là vô lao động năng lực người ta đều cho nhất định hợp tác xã cổ phần, bọn hắn không cách nào lao động, nhưng cũng có thể bằng cổ phần sinh hoạt, cực lớn giải quyết bọn hắn nỗi lo về sau. Chúng ta làm việc liền phải dạng này, chúng ta mỗi người đều có lao không nuôi một ngày, hôm nay chúng ta chiếu cố lao nhân, ngày mai tự nhiên là có người tuổi trẻ chiếu cố chúng ta, đừng đem cái này lợi ích coi quá nặng, cán bộ của chúng ta chính là muốn vì quần chúng làm việc, làm hiện thực, chỉ có lại để cho mọi người sinh hoạt trình độ đề cao, chúng ta mới cũng tìm được bọn hắn ủng hộ cùng ủng hộ. Diệp Đông thần sắc ngưng trọng đối xà nhà phẩm chí nói ra. Diệp thư ký, ngươi yên tâm, chúng ta đảng chi bộ hiện tại rất có sức chiến đấu, vào đảng người đều tranh nhau, mọi người sinh hoạt trình độ đề cao, nghĩ chính là vì mọi người nhiều làm sự tình sự việc, mục tiêu của chúng ta là muốn đem cái này đại sơn nhiễu kiến thiết thành một cái các phương diện điều kiện đều không lạc hậu tại người trong thành địa phương. Diệp Đông liền cao hứng nói, ta liền yêu mến bọn ngươi cái này nhiệt tình, rất tốt, mới nông thôn kiến thiết không thể chẳng qua là xây một chút hảo phòng ở còn tại đó làm bộ dáng, mà là muốn để quần chúng chân chính tại cái này kiến thiết bên trong toàn diện đề cao sinh hoạt trình độ. Lâm Vũ Tiên vẫn luôn đi theo Diệp Đông sau lưng, nghe được Diệp Đông nói những lời này về sau, Lâm Vũ Tiên là cảm động, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được Diệp Đông cái chủng loại kia chân thành, những lời này cũng không phải là loại kia lời nói suông, mà là chân chính quan tâm thôn dân. Sa Nha phẩm chí cũng thâm thụ cảm động, cái này Diệp thư ký tuy là làm quan đến càng lúc càng lớn, trong lòng loại kia chân thành lại là không có thay đổi. Lão Lương à, lần này nhìn thấy Đại Sơn nhiều phát triển, ta thật cao hứng, nông thôn thoát khỏi nghèo khó công việc là một cái đại sự, các ngươi nếu có thể, cũng chỉ có thể là ảnh hưởng đến thôn lạc chung quanh, có thể mang theo mọi người một đạo tiến lên. Đây là một kiện công đức vô lượng chuyện tốt. Nghe được Diệp Đông nói muốn dẫn động, Sa Nha phẩm chí được dẫn dắt rất nhiều nói, Diệp thư ký, ngươi nói quá tốt, chúng ta vẫn luôn cực hạn tại Đại Sơn nhiễu, vật liệu đá hạng mục, hoa cỏ hạng mục, dược liệu hạng mục cũng có thể cùng mọi người liên hợp làm, nếu thật là dạng này, chúng ta cái này hợp tác xã liền sẽ có một cái lớn phát triển. Diệp Đông liền cười nói, không tệ à, xem ra tư tưởng của các ngươi cũng tại phát triển, hợp tác xã cũng phải dẫn vào kiểu mới quản lý nhân tài mới được. Mọi người một đường nhìn xem, cũng trò chuyện lên bước kế tiếp phát triển. Câu vượt 910 dưới mỗi chương truyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1051. Trở lại thôn ủy hội văn phòng lúc, Diệp Đông liền thấy lại tới thật nhiều cái trong huyện để bạt lên cán bộ. Diệp thư ký, Diệp thị trưởng. Mọi người xưng hô lại có khác biệt, nguyên một đám trên nét mặt đều lộ ra hưng phấn. Phần lớn đều là trong huyện cán bộ. Có là đang nghe tin tức về sau chủ động chạy tới. Đương nhiên, người bên trong này tâm tính tất cả có khác biệt, có là trung tâm người, cũng có là không có sống đến mức tốt, muốn mượn cơ hội này nhìn xem có thể hay không làm điểm chỗ tốt người. Mặc dù là dạng này, có thể chạy xa như thế đến xem chính mình, cái này thái độ liền phi thường hiếm thấy. Nhìn thấy những này chính mình đề bạt lên người đều đến, Diệp Đông cũng cảm thấy cao hứng. Mọi người vất vả. Diệp Đông cười cùng mọi người bắt tay chào hỏi. Diệp Đông ở huyện này, trong thành phố đến cũng bồi dưỡng đề bạt không ít người, có một ít liền là nhìn chúng công tác năng lực, hắn đều không đặt ở tuyến đầu tiên vị trí bên trên. Bây giờ thấy chính mình khảo thí tình huống về sau, Diệp Đông phát hiện đối những cán bộ này là có chút coi nhẹ, kỳ thật, trong này còn là có một chút có thể dùng một lát nhân tài. Bên cạnh đống lửa, lửa đã bốc cháy, các thôn dân khúc mắc đồng dạng bưng chính mình cho rằng sở trường nhất đồ ăn ở nơi đó bày đặt. Một nhà một hai cái đồ ăn, nơi này rất nhanh liền bày một lớn dài sắp xếp đồ ăn, các đại nhân đều bốn phía ngồi ở chỗ này, bọn cũng đều ở bên ngoài đùa giỡn, những cái kia nhóm đàn bà con gái thì càng bận rộn, lo lắng đồ ăn không đủ, xa nhà phẩm chí càng là đem nuôi nấng lợn rừng cũng để cho người giết một đầu. Diệp thư ký, hiện tại chúng ta thôn giàu, mời ngươi ăn cơm cũng không cần tiền của ngươi. Diệp Đông liền cười lên ha ha. Trước kia hắn đến, chỉ cần là ăn cơm đều là phải trả tiền. Bây giờ nghe xà nhà phẩm chí vừa nói như vậy, Diệp Đông trong lòng rất là cao hứng. Lần này Diệp Đông không nói gì thêm ủng hộ lòng người. Đại Sơn Nhiêu đã hoàn toàn cải biến tình huống, chỉ cần bọn hắn tiếp tục đi tới đích, tin tưởng sẽ càng ngày càng tốt. Diệp Đông cũng nhìn ra được, các thôn dân đối tương lai chưa từng có giống như bây giờ tràn đầy lòng tin. Đang ở mọi người chính đang nói giữa lúc, tô bên trong toàn ở nghe vệ điện thoại về sau, sắc mặt liền là biến đổi. Rất nhanh, mọi người điện thoại cũng vang. Nguyên một đám tiếp vào điện thoại đều là ngạc nhiên. Ta có việc xin phép nghỉ. Vương Bao Quốc thanh âm sách cao một chút. Không cho phép xin phép nghỉ. Vậy thì liền tùy tiện, dù sao ta có việc. Vương Bao Quốc tắt điện thoại. Bàng Phí Vũ lúc này cũng nghe một trận, sau khi nghe xong nói, ta xin phép nghỉ một chút, ta liền không đi tham gia. Cái gì? Không cho phép xin phép nghỉ. Trong thôn đến lúc đó sẽ an bài tiếp đãi chú đáo, đến lúc đó chúng ta làm tốt công việc là được mà. Ta nhất định phải tham gia. Bàng Phí Vũ sắc mặt cũng có chút khó coi. Lúc này, cái kia Lâm Vũ Tiên cũng tiếp vào điện thoại. Đồng dạng, nghe một trận, Lâm Vũ Tiên đạo: công việc của chúng ta đều một mực thông thuận, dựa theo trình tự tiếp đãi là được, không có gì phải chuẩn bị nha, ta sáng mai đến đúng giờ khu đang phát triển là được nha. Cái gì? Đêm nay nhất định phải đổi tới. Là Quách thư ký cứng nhắc yêu cầu. Sau đó chính là chỗ này người nguyên một đám tiếp vào điện thoại. Lúc đầu đang tại náo nhiệt, mọi người cũng ăn được cao hứng, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, tràng diện có chút thiên tĩnh. Lúc bắt đầu Diệp Đông còn không có coi trọng việc này, đằng sau nhìn đến mọi người đều tại nghe, đều là yêu cầu lập tức đuổi đi học lúc, Diệp Đông liền có chút một chút nhíu mày nhìn về phía Vương Bá Quốc. Lão bản, ngươi nói cái này đều chuyện gì à? Huyện Quách thư ký đột nhiên thông chi, nói là thành phố Hà thư ký sáng mai liền muốn đuổi tới trong huyện đến kiểm tra công việc, yêu cầu chúng ta trong đêm đều đuổi đi họp, nói là muốn an bài tiếp đại sự tình. Diệp Đông không nói chuyện, sầm mặt lại, việc này không cần nghĩ cũng biết tình huống, có người biết mình tới, cái này là muốn gọt một chút mặt mũi của mình. Lão bản, dù sao ta sẽ không đi, bọn hắn muốn thế nào liền tùy bọn hắn tốt. Vương Bao Quốc sắc cực kỳ, trực tiếp liền tiến hành tỏ thái độ. Mọi người lúc này mới phát hiện, đến nơi đây cũng không phải là an toàn hành vi, cái kia Quách Văn Long là nghe gì vĩnh tích, bọn hắn liên dưới tay, một chiêu sử xuất liền là buộc mọi người xếp hàng. Diệp Đông là muốn người rời đi, nếu như Diệp Đông rời đi, cái kia từ thành phố đến trong huyện liền đem là tầng tầng chèn ép, mọi người còn có đất dung thân. Một chút nghĩ đến làm điểm chỗ tốt sắc mặt người liền đang biến hóa, bọn hắn đã trở thành ngồi không yên. Diệp thị trưởng, trong tổ chức mệnh lệnh thật sự là người trong giang hồ a, ta đi trước. Một cái huyện cục phó cục trưởng ấy náy nhìn về phía Diệp Đông nói, có hắn mở đầu, lại có mấy người cũng cáo tử. Tất cả mọi người là tại làm việc ở đây người, nghĩ liền là không đáng vì chuyện này đem Hà thư ký cùng Quách thư ký đắc tội. Diệp Đông lúc này lại là không nói chuyện, ngồi ở chỗ đó cùng xà nhà phẩm chí bọn hắn trò chuyện lên bước kế tiếp Đại Sơn nhiều phát triển sự tình. Lúc này nếu như Diệp Đông nói một câu phóng đại nhà rời đi, việc này liền rất tốt xử lý, mọi người khẳng định đều sẽ chạy về trong huyện, dù sao đã tới gặp qua Diệp Đông. Thế nhưng, bây giờ người ta Diệp Đông không nói lời nào, cái này quyền lựa chọn giao về đến mọi người trong tay, việc này nên làm cái gì mới phải đây? Đều là người biết chuyện, đã Quách Văn Long đang ép mọi người xếp hàng, hiện tại liền đến xếp hàng thời điểm. Vốn đang coi là chẳng qua là mở một cái sẽ nên đón gì vinh tích, hiện tại Tô bên trong toàn cũng nhìn ra, đây là Quách Văn Long biết rõ Diệp Đông đến, Diệp hệ một số người cũng đến Diệp Đông nơi này, áp dụng phương thức như vậy bức mọi người trở về. Làm sao bây giờ? Tô bên trong toàn trầm tư một chút, lúc đầu đã trở thành đứng dậy tình huống thay đổi, lần nữa ngồi xuống tới. Tô bên trong toàn cũng nghĩ tốt, nếu như chính mình rời đi, cái kia chính là đối Diệp Đông đánh mặt hành vi, chính mình là Diệp Đông một tay để bật lên, vô luận như thế nào cũng phải đem Diệp Đông mặt mũi cho lưu lại. Người ta Vương Báo Quốc cũng dám đỉnh lấy làm, chính mình thì sợ cái gì chứ? Bàng Phí Vũ là làm qua Diệp Đông thư ký người, nhìn thấy đồ vật liền nhiều một ít, tưởng tượng đối với việc này Diệp Đông lực lượng bản thân cũng không nhỏ, thật vất vả mới có loại này có thể theo sát Diệp Đông cơ hội, chính mình là vô luận như thế nào cũng phải theo sát Diệp Đông. Về phần nói bởi vậy liền mất đi cương vị sự tình, Bàng Phí Vũ còn ước gì xuất hiện tình huống như vậy, hắn tin tưởng Diệp Đông là quyết sẽ không quan tâm chính mình. Lâm Vũ Tiên cũng vẹn vẹn là chần chờ một chút, đồng dạng muốn chính là mình đến giữ gìn Diệp Đông, ngồi ở chỗ đó cũng không hề rời đi. Diệp Đông lúc này vừa nói chuyện, một bên cũng đang quan sát mọi người tình huống, loại này lần nữa khảo nghiệm cơ hội quá hiếm có, Diệp Đông cũng muốn nhìn một chút mọi người chân chính tâm tính. Tình huống thật là tốt, mấy cái này mấu chốt người cũng không hề rời đi. Lúc này Diệp Đông mới mỉm cười đối bọn hắn nói, ta chỗ này lại không có chuyện gì, các ngươi làm sao còn không đi đâu? Trước công sau tư nha. Tô bên trong toàn cười cười nói, trong huyện nhiều như vậy lãnh đạo, ít ta một cái cũng không có gì ghê gớm, lão lãnh đạo hiếm thấy tới một lần, ta là nhất định phải buổi tốt. Diệp Đông hướng về Tô bên trong đều xem đi, cái này thái độ rất không tệ. Đi thôi, các ngươi làm tốt chuyện của các ngươi là được, ta cũng phải hồi kinh, cùng một chỗ xuống núi tốt. Mọi người trong lúc nhất thời liền nhìn không rõ Diệp Đông ý nghĩ, đây là Diệp Đông tại hướng gì vĩnh tích bọn hắn yếu thế. Lấy Diệp Đông tính cách, cũng không giống a. Đưa ra trong đêm rời đi nơi này, Diệp Đông chính là muốn để cho mình những người này có một cái đi tham gia hội nghị lấy cớ. Nói đến đây, Diệp Đông nhìn về phía xà nhà phẩm chỉ nói, lão lương, lần này đến Đại Sơn Nhiễu, nhìn đến đây phát triển, ta thật cao hứng, các ngươi chỉ cần dựa theo con đường này tiếp tục đi tới. Ta tin tưởng các ngươi ngày mai sẽ tốt hơn. Xa nhà phẩm chí bọn hắn cũng nghe đến mấy cái này, lãnh đạo nghe tình huống, tuy là cũng không biết tình huống cụ thể, thế nhưng mọi người lại là minh bạch, chính phủ bên trên là có chuyện. Cùng những này những người lãnh đạo nguyên một đám nắm chắc tay, Diệp Đông mang theo những người này liền xuống núi. Lão lãnh đạo, Tô bên trong toàn muốn nói điểm gì lúc, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Đông khẽ mỉm cười nói, lão Tô, không tệ. Lâm Vũ Tiên đạo, Diệp thị trưởng, ngươi chỗ đó muốn người không? Ta cùng ngươi đi qua làm việc. Diệp Đông mỉm cười nhìn về phía Lâm Vũ Tiên đạo, Bích Vân Huyền là ta nhất có cảm tình địa phương. Trước kia quan tâm đến không đủ, lần này đến về sau, ta cảm thụ rất nhiều a, nơi này phát triển hẳn là giao cho đối với nơi này có cảm tình đồng chí trên tay, các ngươi làm được rất không tệ. Diệp thị trưởng, ta cũng nghĩ cùng ngươi một đạo công việc. Bàng Phí Vũ biết rõ lúc này là thời điểm then chốt, nhìn về phía Diệp Đông biểu đạt ra muốn đi theo Diệp Đông rời đi ý tứ. Nếu như không có phát sinh Quách Văn Long việc này, Diệp Đông khả năng thật sự có lấy đem Bàng Phí Vũ mang đi ý nghĩ, hiện tại đột nhiên phát sinh việc này, Diệp Đông ý nghĩ cũng cải biến. Vô Bàng Phí Vũ bả vai, Diệp Đông nói, phải làm cho tốt gánh chịu càng nặng trọng trách chuẩn bị. Lão lãnh đạo, ngươi đây là muốn ở đâu đâu? Tô bên trong toàn hỏi, các ngươi cũng đừng quản ta, báo quốc theo giúp ta là được. Đối với Vương Báo Quốc, Diệp Đông hiện tại là hài lòng, lần này Vương Báo Quốc tại gặp phải sự tình các loại lúc không chút do dự, biểu hiện ra đối với mình trung thành. Lão bản, dù sao ta đi theo ngươi, liền xem như lái xe ta cũng lái xe của ngươi. Tiến lên trên đường, Vương Báo Quốc hướng về phía Diệp Đông nói ra. Nhìn một chút chuyên tâm lái xe Vương Báo Quốc, Diệp Đông biết rõ đây mới là thân thiết nhất thủ hạ, mỉm cười nói, Báo Quốc, ta truyền cho ngươi một bộ công quyết, hy vọng ngươi nghiêm túc tu luyện, đây là một loại rất đặc biệt công quyết. Đang khi nói chuyện lại để cho Vương Báo Quốc dừng lại, sau đó một chỉ điểm ra lúc, trực tiếp liền điểm tại Vương Báo Quốc mi tâm, một bộ công quyết đánh vào đến trong đầu của hắn. Vương Báo Quốc lúc này cả người đều chỉnh kinh. Diệp Đông còn nói thêm, tiếp theo bộ ngươi biết gánh nhâm cục trưởng, muốn có tâm lý bên trên chuẩn bị. Vương Báo Quốc liền càng thêm động. Lúc này Diệp Đông điện thoại là nguyên một đám đánh đi ra. Vương Báo Quốc lái xe hơi, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Đông tại xe này ngày trước chính mình đang ở gọi điện thoại. Những này điện thoại tất cả đều là Vương Báo Quốc nghĩ cũng không dám nghĩ giống điện thoại, nghe những này điện thoại, Vương Báo Quốc trên đầu đều đang đổ mồ hôi. Cái này đều là một chút chỉ có tại trong tivi mới nhìn thấy đại nhân vật ta. Nghe Diệp Đông cùng Hồ Duyên Ngạ Bác, Viên Thành Trung bọn người gọi điện thoại lúc loại kia tùy ý, nghe tại điện thoại này ở chính giữa cơ bản liền quyết định một cái thành phố ban tử vận mệnh tình huống lúc, Vương Báo Quốc mới biết mình vẫn chưa hiểu Diệp Đông lực lượng. Vương Báo Quốc lúc này mới phát hiện lão bản của mình cái kia thế lực sau lưng cường đại đến kinh người. Đây là đối tín nhiệm của mình. Diệp Đông vào ở tỉnh thành một nhà khách lúc, điện thoại đã đánh một lần. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, cả tình thế lập tức phát sinh biến hóa cực lớn, từ trên xuống dưới đổi một nhóm người lớn. Rất nhanh, thị ủy mới thư ký đúng chỗ, đó lấy Hội nghị thường ủy thị ủy chuyên đề nghiên cứu Bích Vân Huyền ban tử tình huống, căn cứ lớn mật bắt đầu người mới, đội ngũ cán bộ trẻ trung hóa yêu cầu, một lần nữa điều chỉnh Bích Vân mới ban lãnh đạo. Từ Tô bên trong toàn đảm nhiệm 8, Triệu Nước Vệ nhâm chủ tịch huyện, Lâm Hải Sinh nhâm phó bí thư, Vương Báo Quốc đảm nhiệm chính pháp ủy cục nhớ kiêm cục trưởng công an, Bàng Phi Vũ đảm nhiệm huyện ủy tổ chức bộ trưởng, Lâm Vũ Tiên đảm nhiệm thường vụ phó huyện trưởng, Song Quý Vui đảm nhiệm thường ủy phó huyện trưởng, Lý Giang Sơn nhâm bí thư giải, Viên Vương đảm nhiệm huyện ủy tuyên truyền bộ trưởng bổ nhiệm, đem tất cả chấn động đến không nhẹ. Cả phát triển đều là để cho người ta hoa mắt phát sinh, một chút Diệp hệ người còn không có hiểu rõ tình huống lúc, cả điều chỉnh đã trở thành kết quả, có thể nói là tâm tình không đồng nhất. Nhìn xem nguyên một đám người đều đã thăng lên, liền ngay cả Bàng Phi Vũ xã này giải đều thành huyện ủy thường ủy lúc, Diệp hệ thường sáng rực lại là thán một tiếng. Thường sáng rực bản thân là phó huyện trưởng, lần này cũng là đến tỉnh thành, kết quả nghe nói Diệp Đông đi Đại Sơn nhiều lúc, liền không có đi theo quá khứ, kể một ít an bài chỗ ở lời nói liền đem chuyện này buông tha, kết quả lại là lần này lớn trong quá trình điều chỉnh, hắn cái này lúc đầu cũng coi là Diệp Đông trọng điểm bồi dưỡng người vờ im mà chuyển điệu đến thị lâm nghiệp cục đi nhận chức một cái bài danh sau cùng phó chủ nhiệm, do ràng biên giới hóa. Nghĩ đến lúc đó một ý nghĩ sai lầm liền biến thành dạng này, Thường sáng rực có thật sâu hối hận chi tình. Vàng Tuyết Lệ lần này đồng dạng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, tuy là vị trí không có biến hóa, thế nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Vàng Tuyết Lệ đã từ Diệp hệ hạch tâm bên trong bị gỡ ra, nàng sau này lại cũng không chiếm được Diệp hệ ủng hộ, nữ nhân này đã định trước liền đến này là ngừng. Tư Đồ Vũ lần này cũng không có đến Đại Sơn nhiễu, kết quả giống nhau là không hề động vị trí, vì là mọi người cũng minh bạch, hắn cũng không thuộc về Diệp hệ hạch tâm. Quá biến hóa rõ ràng. Nhìn thấy cái này biến hóa rõ ràng, Trần Tỏa Nguyên nhìn về phía Ngưu Thường Thắng cũng là cảm khái nói, ta liền biết Diệp thư ký không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay đang ở đánh cho long trời lở đất. Câu vượt 910 dưới mỗi chương truyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây. Chương 1052. Đang ở mọi người đối với Diệp Đông làm sự tình kinh hãi lúc, Diệp Đông đã là đi vào Hiên Viên Động Thiên bên trong. Diệp Đông mới vừa tiến vào, bên trong một nhóm lao đầu liền lao ra, nơi này có trận pháp, có các loại thiết trí, bình thường người căn bản là không cách nào tiến vào, thế nhưng là, hôm nay lại có người lập tức liền phá vỡ, khiến cho tất cả mọi người là kinh hãi không thôi. Diệp Đông. Hoa Huy liếc nhìn đến chính là Diệp Đông lúc, cũng là có chút ngạc nhiên, cũng không biết Diệp Đông đến cùng là tới làm cái gì. Những lão gia hỏa kia kỳ thật đều biết Diệp Đông người này, thấy là Diệp Đông đến, đều buông lỏng một hơi. Một cái lao đầu khó hiểu nói, "Lá đạo hữu, không biết ngươi đến đây là chuyện gì?" Nhìn đến mọi người dáng vẻ nghi hoặc, Diệp Đông nói, "Có một chuyện muốn nói cho mọi người một chút, ta đã tu luyện sống qua độ kiếp kỳ, hiện tại đại thừa cấp liền đem đến." Đang khi nói chuyện, Diệp Đông toàn thân phong ấn toàn bộ mở ra. Theo Diệp Đông phong ấn mở ra, cái kia khí thế cường đại trong nháy mắt liền tràn ngập tại phương thiên địa này. Những lão nhân này cũng chính là một chút trúc cơ cùng kim đan tu vi. Liền xem như kim đan cái kia cũng không cách nào có bất kỳ động tác, lo lắng chính là vừa có động tác liền sẽ sụp đổ. Thế nhưng là, hiện tại Diệp Đông lại muốn quá lớn thừa lúc cướp. Nghĩ tới đây, mọi người tâm thần đều bất ổn. Diệp Đông khí tức vừa để xuống, những người này không ai có thể đứng được ổn. Ngươi thật đến một bước kia. Các lão đầu lúc này thật là kinh sợ. Tại ta không có độ kiếp trước đó, ta muốn cho các ngươi giảng đạo một lần. Diệp Đông biết mình muốn rời khỏi, cho nên hắn muốn đem kinh nghiệm của mình đều lưu lại. Các lão nhân tu luyện cả một đời, bọn hắn cũng là hoa hạ thủ hộ người, ai không muốn biết cao hơn phương thức tu luyện, thế nhưng là cho tới nay bị phương thiên địa này ảnh hưởng, bọn hắn lại là cũng không thể có đủ lớn tăng lên, hiện tại Diệp Đông biểu thị muốn cho mọi người giảng đạo lúc, toàn đều trở nên hưng phấn. Hoa lão, đem có thể gọi tới người đều gọi tới đi, sư phụ ta bọn hắn, còn có nhạc phụ của ta bọn hắn, lần này có thể là ta lưu trên địa cầu thời khắc cuối cùng. Diệp Đông lúc này ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, trong tâm linh có một loại cảm giác đặc biệt, một loại cường đại thiên kiếp đang tại một cái nào đó địa phương xa xôi tạo ra lấy. Hoa Huy hiện tại tu luyện cũng đạt tới luyện khí tầng 2, đáp ừ một tiếng, lập tức liền lao ra. Hiên Viên Động Thiên bên trong, Diệp Đông xếp bằng ở cao nhất cái kia chỗ ngồi bên trên, những lao đầu kia nhóm cả đám đều ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Diệp Đông nghĩ một hồi lúc, đứng lên nói, ta còn có chút nhân quả duyên phận đến kết, liền không ở nơi này mặt giảng đạo, chúng ta đến tháp khắc sa mạc đi thôi. Đang khi nói chuyện, cái nhìn Diệp Đông nắm tay mở ra lúc, ngồi xếp bằng ở đây các lao đầu cũng cảm giác được toàn thân của mình bị một cỗ đại lực dẫn dắt, sau đó liền xuất hiện tại một chỗ trên sa mạc. Thế nhưng là, lại để cho mọi người không hiểu là nơi này cũng không nóng bức, mặt đất dường như bị một loại lực lượng cường đại ép chặt, sa mạc hóa thành một phương đạo tràng, to lớn cái ghế, phía dưới có nguyên một đám phố đoàn để đặt ở nơi đó. Đây là cái gì thủ đoạn a? Nhìn thấy thủ đoạn này lúc, mọi người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Đông lúc này đang ở mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong lơ lửng mà lên. Theo Diệp Đông lơ lửng mà lên, cái nhìn Diệp Đông thân hình đã là trở nên to lớn vô cùng. Đi. Cái nhìn Diệp Đông khẩn thiết đánh vào tinh không. Mọi người đồng thời không biết là Diệp Đông cái này mỗi một quyền đánh ra đều có một cái vệ tinh bị hắn đánh thành cho. Nước ngoài cái kia đông đảo vệ tinh tức thì bị hắn đánh đến mức hoàn toàn hủy diệt, hắn mới mặc kệ vệ tinh phá hủy về sau sẽ hay không gây nên cái gì hỗn loạn sự tình. Làm xong việc này, cái nhìn Diệp Đông thần thức hướng về Hoa Hạ đại địa các nơi mà đi. Sau đó, nguyên một đám cùng Diệp Đông có duyên phận người bị Diệp Đông liền dính dấp đi vào sa mạc chi địa. Hướng về những người này nhìn lại, đây đều là Diệp Đông người nhà, Diệp Đông tín nhiệm thuộc hạ, còn có Diệp Đông người thân. Hướng về những này đến người tới nhóm nhìn lại, Diệp Đông đã là xếp bằng ở cái kia to lớn trên ghế. Theo Diệp Đông ngồi xuống, Diệp Đông ánh mắt quét qua lúc, nhìn thấy liền là những cái kia bị chính mình dẫn dắt mà đến mọi người vẻ mặt không hiểu chi tình. Nhìn xem cái này từng trương quen thuộc tướng mạo, Diệp Đông nhưng trong lòng là sống ra một loại vạn đều là trống không cảm giác, một loại cảm giác đặc biệt tuôn ra động không ngừng. Diệp Đông lúc này cũng cảm giác được chính mình vẫn luôn ở vào một loại huyễn giới bên trong, bên cạnh hết thảy đều là nhân duyên mà sinh, nhân duyên mà diệt, đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Cũng không có quản ý nghĩ của mọi người, Diệp Đông đã là đánh ra từng đoàn ý thức tiến vào những này đến người tới náo vực. Diệp Đông không có thời gian đi xem bọn hắn phải chăng có thể tu luyện được đi lên, hôm nay chính là muốn đem cái này nhân quả duyên phận hóa tận. Theo Diệp Đông động tác, chỉ thấy trong thiên địa này kim quang bắn ra bốn phía, sau đó liền là che kín tử kim sắc công đức năng lượng. Sa mạc lúc này chính đang nhanh chóng biến hóa, cả sa mạc biến thành một mảnh ốc đảo, khắp nơi đều là hoa tươi cây xanh, khắp nơi đều là dòng suối cảnh đẹp. Đưa thân vào loại này đặc biệt trận vực bên trong, tất cả mọi người chấn kinh, cái này là hoàn toàn vượt qua bọn hắn ý nghĩ sự tình. Diệp Đông đã là bắt đầu nói về tới. Theo Diệp Đông giải quyết, đại lượng tin tức tiến vào mọi người trong não vực. Những cái kia tu luyện vô số năm các lao đầu lúc này đã là nguyên một đám đột phá. Diệp Đông giảng đạo vây quanh công đức triển khai, hắn hiện tại có một loại minh ngộ, bất kể như thế nào tu luyện, công đức mới là mấu chốt, không có công đức công giá chẳng. Theo giảng giải, từ địa cầu các nơi hướng về Diệp Đông vọt tới công đức năng lượng là càng ngày càng nhiều ngồi giờ ơi. Lúc này, bầu trời đã là tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Mọi người thấy chính là cái kia bên trên bầu trời trọng trọng điệp điệp mây đen đang tại hội tụ, lớn có thiên địa sụp đổ dáng vẻ. Không cần lo lắng, bọn ngươi có thể nhìn thấy ta độ kiếp tình huống. Diệp Đông lúc này thủ quyết đánh ra lúc, đem tất cả thiên nhãn trong nháy mắt mở ra. Có thiên nhãn về sau, ánh mắt của mọi người có thể nhìn ra rất xa. Công đức mang theo, cái thiên kiếp này đã không đáng sợ, nhìn ta độ kiếp. Diệp Đông phi thân mà vân, chỉ thấy toàn thân của hắn từng đạo công đức năng lượng bay ra, sau đó biến ảo thành từng đạo kim quang, hướng về kia kiếp lôi tạo ra địa phương oanh kích mà vân. Đây là một loại người thiên ở giữa chiến đấu, Diệp Đông lại là đồng thời không có bất kỳ cái gì không địch lại, thấy tất cả mọi người là tâm thần run rẩy, ai cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cửu cửu thiên kiếp là đại thừa cấp bên trong cường đại nhất thiên kiếp, thế nhưng là theo Diệp Đông cái kia luyện hóa ra tới công đức đại đao không ngừng bộ ra, từng đạo lôi động bị hắn đánh tan. Không chỉ có là dạng này, Diệp Đông càng là dẫn dắt đến lôi động hướng về Hoa Hạ tất cả cái địa phương không ngừng oanh kích mà đi. Ta là ta Hoa Hạ đại địa tạo nên một đầu siêu cấp linh mạch. Diệp Đông trong tiếng nói, cái nhìn cái kia từng đạo năng lượng bị Diệp Đông cưỡng ép đánh vào đến Hoa Hạ các nơi, sau đó, một đầu màu vàng kim cự long trên không trung hiện ra. Theo cái này kim long hiện, trên bầu trời những năng lượng kia dường như bị cường lực thu hút giống như, tất cả đều hướng về kim long tụ tập mà đi. Lúc này, Diệp Đông đã là lần nữa lên cao, liền đứng tại thế tập trên đỉnh, sau đó, theo Diệp Đông một kích cuối cùng đánh ra, trên bầu trời cái kia cuối cùng một đạo kiếp lôi bị Diệp Đông cả đánh tan. Còn không có đợi mọi người kịp phản ứng lúc, Diệp Đông trên không liền là một mảnh màu vàng kim quang mang hướng về phía dưới vẩy xuống. Liên ở mảnh này kim quang hất tới Diệp Đông trên thân lúc, Diệp Đông toàn thân khí tức lần nữa phát sinh biến hóa, một loại lực lượng càng thêm cường đại từ Diệp Đông trên đỉnh đầu phóng lên tận trời. Hết thảy mọi người liền nghe đến một tiếng tâm linh chấn động tiếng vang. Oeng. Theo cái này một tiếng vang thật lớn, cái nhìn lúc đầu một mảnh bầu trời màu lam lại bị Diệp Đông ngạnh sinh sinh phá tan một cánh cửa. Lúc này, kim long đã là hóa thành tử kim sắc, bị Diệp Đông một cước liền giẫm lên Hoa Hạ đại địa. Một đạo quang trụ lúc này từ trên trời giáng xuống, liền đem Diệp Đông cả người che đậy ở bên trong. Trên bầu trời cái kia hai cánh của lớn đã là nhanh chóng mở ra, từ phía trên có từng bậc tiên thê kéo dài đến Diệp Đông chân trước. Diệp Đông cảm nhận được loại kia từ tiên giới truyền đến lực lượng khổng lồ lúc, hướng về người phía dưới nhóm nhìn một chút, thật dài than thở một tiếng, gật đầu, xoay người một cái bước lên cái kia đạo lên trời tiên thê. Hết trọn bộ. 10 ho ho ho 10. Cầu vượt 9 10 dưới mỗi chương truyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đầu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây.